Ta lúc ấy nhìn thấy ánh mắt của hắn, không cảm thấy quen thuộc nha. Hắn là ai? Ta thật nhận biết. Ngu Hạnh lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hàn Tâm Di nhìn thoáng qua Lưu Bình ảnh chụp, hắn gọi Lưu Bình, cùng ngươi không tại một cái bộ môn, nhưng mà đích thật là cùng một tầng lầu, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cái loại người này. Ngươi nhìn kỹ một chút, có hay không ấn tượng? Hàn Tâm Di lại gần, nói lên chính sự, nàng liền thu liễm đối Ngu Hạnh ái mộ, nhìn chằm chằm trong tấm ảnh mà suy tư nửa ngày. Rốt cục, nàng theo trong trí nhớ lật ra cùng gương mặt này tương quan sự tình, à, ta nhớ ra rồi, là có người như vậy. Ngu Hạnh liền hỏi, các ngươi phát sinh qua cái gì sao? Không nhớ rõ lắm, thật giống như ta có một lần đi qua hắn vị trí công việc đưa tư liệu, không cẩn thận đổ nước của hắn, còn tốt không nghiêm trọng, không tổn thất, ta nói thật xin lỗi, về sau hắn liền tha thứ ta. Hàn Tâm Di nhìn chằm chằm Lưu Bình ảnh chụp, tê cả da đầu, trên mặt xuất hiện nồng đậm nghĩ mà sợ, ta không tính được là tội hắn đi, hắn tại sao phải giết ta? Cách một ngày, Ngu Hạnh lần nữa bước vào phòng thẩm vấn. Lưu Bình trạng thái rõ ràng so với hôm qua căng thẳng nhiều. Nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy cái gì hồng thủy mãnh thú, trong mắt lộ ra ra vẻ bình tĩnh, trên thực tế trong đó phòng bị che đậy đều không che giấu được. Thả lỏng. Ngu Hạnh đối với hắn nhe răng cười một tiếng, tùy ý trên ghế ngồi xuống. Hắn mang theo tai nghe, liên thông phòng thẩm vấn bên ngoài phòng quan sát, hắn cùng Lưu Bình nhất cử nhất động, mỗi một câu trò chuyện đều một điểm không kém hiện ra ở đứng tại phòng quan sát bên trong Vu Gia Minh, Cao Trường An cùng một đám đội viên trong mắt. Hôm nay, hắn hướng Cao Trường An thân thỉnh đơn độc thẩm vấn. Ban đầu chuyện này giao cho hắn một cái lâm thời gián điệp làm không hợp quy củ, nhưng mà bởi vì vụ án gấp gáp, quy củ cái gì đã không trọng yếu. Dù sao hắn không nói, người trong đội không nói, phía trên cũng sẽ không biết. Nghe nói hôm qua Lưu Bình thái độ bưng lỏng, ngay cả cùng Ngu Hạnh chưa từng gặp mặt Vu Gia Minh đều chạy tới tự mình đến nhìn Ngu Hạnh thẩm vấn. Biết rõ chung quanh hắn tất cả đều là nhìn không thấy nhìn chăm chú, Ngu Hạnh vẫn giống bình thường đồng dạng tự nhiên, không có bất kỳ cái gì không được tự nhiên, hắn hôm nay vẫn là mỉm cười dùng một loại ta chờ một lúc liền muốn kiếm chuyện thái độ đối mặt với Lưu Bình, nhường Lưu Bình thật không thoải mái. Ngu Hạnh trấn an nói, "Đừng sợ, trong cục công an, nhiều như vậy cảnh sát hình sự ở đây, ta sẽ không đánh người." Một câu lời dạo đầu liền nhường Lưu Bình khỏe mắt nhảy một cái, hắn vẫn luôn bị cảnh sát thẩm vấn cái kia nhân vật, gia hỏa này đi lên đem hắn đặt ở yếu thế một phương, không biết vì cái gì, cái này khiến hắn có loại bị xem thường cảm giác, thập phần khó. Hắn là sợ bị đánh sao? Ngu Hạnh khỏe miệng cong lên, hữu thiện đánh xong chào hỏi về sau, hắn không cho Lưu Bình bất luận cái gì giảm sóc thời gian, thẳng vào chính đề, "Ngươi ở công ty thời điểm, thật không có cùng Hàn Tâm Di tiếp xúc qua?" Lưu Bình đối với vấn đề này nhận thức rõ ràng, hắn đè xuống tâm lý không cam lòng, nhàn nhạt trả lời, ta cùng cảnh sát đều nói bao nhiêu lần, đánh qua đối mặt mà thôi. Trừ cái đó ra đâu? Lưu Bình nói, không có. Mới vừa rồi còn ý cười tràn đầy phảng phất tại nói chuyện phiếm Ngu Hạnh đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, giọng nói cũng giống như trùm lên một tầng hàn băng, nói dối. Lưu Bình bờ môi môi mím thật chặt, khỏe mắt xung quanh đều sâu hơn một ít, ta chỗ nào nói dối? Ngu Hạnh lạnh lạnh liếc hắn một cái, phảng phất đã nắm giữ cái gì mấu chốt chứng cứ, nói như dao hùng hổ dọa người, hôm qua ta đi tìm Hàn Tâm gì? Nàng tại biết rồi thân phận của ngươi về sau, hồi tưởng lại một ít chuyện, ngươi đoán nàng nói cái gì? Lưu Bình cứng ngắc lại một cái chớp mắt, nhìn xem Ngu Hạnh trầm xuống mặt, không hiểu có chút sợ hãi đối phương khí thế, hắn vô ý thức ngửa ra sau ngửa, đầu óc cao tốc vận chuyển một phen, nửa ngày cũng không nghĩ tới có nhược điểm gì sẽ bị bắt đến, lên giọng hỏi lại, "Hừ, nàng nói cái gì?" Đối chọi gay gắt ở giữa, Ngu Hạnh trên mặt băng hàn đột nhiên rút đi, hắn lại cười mở, kỳ thật nàng không nói gì mấu chốt, chỉ là nâng lên có một lần bởi vì đi đường không cẩn thận, đổ ngươi trên bàn nước. Mà ngươi nói với hắn câu không quan hệ. Sau đó liền không lại có gặp nhau. Lưu Bình ở bên ngoài dự tính nhiều cảnh sát hình sự. Tiểu Cố nhịn không được hỏi, còn có dạng này thẩm, cái này lặp đi lặp lại hồi ngày, Ngu Hạnh là trở mặt diễn viên sao? Vu Gia Minh không nói chuyện, nặng nghề nhìn xem theo dõi bên trong cái kia quá lao luyện lạ lâm thanh niên, ngược lại là Cao Trường An trả lời Tiểu Cố, Ngu Hạnh là tại phá hủy Lưu Bình lòng cảnh giác, nhiều đến mấy lần, không ngừng trải qua căng cứng cùng sợ bóng sợ gió một hồi Lưu Bình liền sẽ chịu không được, cảm xúc vừa loạn, không có sơ hở nào lý do thoái thác sẽ xuất hiện sơ hở. Tiểu Cố hoàn toàn không còn gì để nói. Dù cho cái kỹ xảo này dùng tốt, lúc bình thường, bọn họ cái này cảnh sát hình sự cũng không có trở mặt biến như vậy chân thực tự nhiên a, thoạt nhìn liền không quá bình thường, cùng cái bệnh tâm thần đồng dạng. Không sai, Tiểu Cố cảm thấy, Ngu Hạnh hiện tại xuyên đồ bệnh nhân là có thể trực tiếp đóng vai người bị bệnh tâm thần, đừng nói cùng Ngu Hạnh mặt đối mặt Lưu Bình, hắn ở bên ngoài nhìn xem đều phạm sợ hãi. Tại phòng thẩm vấn bên trong, Lưu Bình cũng là cho kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Khá lắm, cái này nhất kinh nhất sợ. Một giây trước cái này đánh qua hắn ra hỏa lạnh đến giống như là muốn giết người, một giây sau liền cười. Một loại mãnh liệt trên lệnh cảm giác quả thực là nhường hắn sinh ra một cỗ cảm giác suy yếu. Hắn thở dài một hơi, biết Ngu Hạnh là đang lừa hắn, cái này vừa lúc thuyết minh cảnh sát không có bất kỳ cái gì có thể dùng chứng cứ để chứng minh sự tình có ẩn tình, nghĩ tới đây, Lưu Bình lập tức lại thư thái một hồi. Nhưng vào lúc này, Ngu Hạnh cố ý giày vào hắn, lại giống nói chuyện phiếm đồng dạng nói, nhưng là ngươi vừa rồi trở dạ. Lưu Bình hừ lạnh một phen, ta thế nào không biết ta trở dạ. Bởi vì ngươi vừa rồi tại nghĩ, ngươi đến tột cùng đã có làm hay không lưu lại dấu vết cùng nhược điểm sự tình, phát hiện không có về sau, lập tức kiên cường đứng lên. Tìm tới cơ hội phản bác ta cường thế, cho nên âm điệu đề cao. Ngu Hạnh không có một tia dừng lại, dùng ngắn gọn ngôn ngữ đem Lưu Bình tâm lý hoạt động một tia không kém nói ra. Hắn cười, không đợi sắc mặt trở nên kém Lưu Bình phản bác, tiếp tục nói, thuyết minh ngươi xác thực cẩn giấu đi cái nào đó quan hệ đến Hàn Tâm Di sự tình, nhưng mà cùng công ty không quan hệ. Ừ, đó chính là tan việc về sau sự tình à, một cái cùng Hàn Tâm Di có liên quan, để ngươi theo nhiều người như vậy bên trong chọn chúng Hàn Tâm Di làm mục tiêu sự tình, sẽ là gì chứ? Đôi chuyển dương lên, không duyên cớ nhường người khó mà nắm lấy ý tứ trong đó. Lưu Bình cái chán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhìn về phía Ngu Hạnh trong ánh mắt thêm ra một tia sợ hãi. Vì cái gì, một cái đổi thành người ta khả năng căn bản sẽ không để ý chi tiết, người này lại nghĩ đến nhiều như vậy. Phòng thẩm vấn bên ngoài mấy cái các cảnh sát cũng mắt lộ ra ngạc nhiên. Vu Gia Minh con mắt một điểm lộ ra hào quang, Ngu Hạnh lời nói cho hắn một cái mới mạch suy nghĩ, trực giác nói cho hắn biết, có lẽ đây chính là một cái mấu chốt. Ngu Hạnh lần này căn bản không có muốn hỏi Lưu Bình ý tứ, mà là lẩm bẩm, phối hợp nói ra, quyết định này ngươi mục tiêu nhân tố, đồng dạng cũng là ngươi có thể né tránh camera, đối Hàn Tâm Di yêu thích thói quen còn có hành tung hoàn toàn nắm giữ nguyên nhân. Mà Hàn Tâm Di bên người có thể làm được cái này một chút, chỉ có một người đi. Nàng thúc thúc, Hàn Chí Dũng. Ngu Hạnh khiêu khích dường như nhìn Lưu Bình một chút, Lưu Bình sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, hắn để ở trên bàn tay nắm chặt, nổi gân xanh, xem ra là bị nói trúng. Nhưng ta cái này nhục hình cảnh nhiệt tâm thị dân không chịu trách nhiệm suy đoán một phen. Ngu Hạnh hai tay vào ngực, thậm chí thích dí nhét lên chân bắt chéo, bày trên bàn đèn bàn tản ra quá hào quang sáng tỏ, nhường Lưu Bình chói mắt, trong hoảng hốt không cách nào thấy rõ Ngu Hạnh mặt. Một đoạn thời gian phía trước, ngươi không ngừng thấy được truyền thông liên quan tới các thiết hầu án báo cáo, thế là thân là phản xã hội nhân cách lại luôn luôn làm hòa vào xã hội người bình thường ngươi, tinh thần bị xúc động. Giấu ở sâu trong linh hồn khát máu ước số ngao ngoe muốn động, khi đó ngươi liền nghĩ đến kẻ bắt trước tội, không chỉ cho phép dễ dàng dùng đồng dạng thủ pháp trốn qua cảnh sát truy tung, còn có thể thuận thế đem chịu tội đẩy tới cắt thiết hầu án hung thủ trên người, một công đôi việc, nguy hiểm cực thấp. Lúc này, ngươi chú ý tới trong công ty Hàn Tâm Di. Một lần tình cờ chạm đổ nước chén sự kiện khiến cho ngươi nhớ kỹ cái này yêu cười nữ hải, mặc dù các ngươi về sau không cùng xuất hiện, nhưng mà không biết tại sao, làm ngươi muốn giết người thời điểm, trong đầu cái thứ nhất hiện lên chính là nàng. Càng là biểu hiện được hạnh phúc tốt đẹp gì đó, ngươi liền càng nghĩ phá hủy. Hàn Tâm Di chính là như vậy một cái giống như không có không vui người, ngươi ghen ghét, khó hiểu, cho nên muốn hủy đi nàng. Nhưng lại quy của ngươi không bằng cắt thiết hầu án hung thủ, ngươi không biết cụ thể làm thế nào mới có thể không lưu lại chứng cứ. Ngay tại tay ngươi ngứa lại do dự thời điểm, một người tìm tới ngươi, nói cho ngươi, ấn hắn nói làm, ngươi liền có thể giết chết Hàn Tâm Di. Lưu Bình kinh dị mà nhìn xem Ngu Hạnh, đối phương nói được trình độ này, hắn bắt đầu hoài nghi cảnh sát có phải hay không đã cầm tới chứng cứ xác thật, nếu không làm sao lại rõ rõ ràng ràng, không hề sai lầm. Người này là thông qua nặc danh phương thức cùng ngươi tiếp xúc, mà ngươi vừa lúc muốn giết Hàn Tâm Di nghĩ đến không được, ngủ gật có người đưa gối đầu, đáp ứng hắn. Về sau, ngươi được đến sở hữu muốn tin tức, đồng thời bị chỉ đạo như thế nào giết người. Ngu Hạnh ngáp một cái, ngươi nói, ta đoán có phải hay không rất có ý tứ. Lưu Bình Bạch nghiêm mặt phản bác, người này tồn tại hoàn toàn là suy đoán của ngươi. Đúng à, ta đã nói rồi, chính là không chịu trách nhiệm suy đoán nha, đừng kích động. Ngu Hạnh buông buông tay, đôi mắt hất lên, cho người ta một loại không ngừng lên cao cảm giác nguy hiểm, ta lại đoán một cái. Người kia tại cùng ngươi tiếp xúc sau một thời gian ngắn, còn nói cho ngươi. Hắn giọng nói âm trầm xuống, như cùng ở tại học một cái khác trong tưởng tượng thanh âm nói chuyện, ta chính là cắt thiết hầu án hung thủ, ta biết ngươi tính toán, đã ngươi muốn đem tội ác giao cho ta, vậy không bằng hợp tác một chút. Qua mấy ngày ta không tại thành phố Phú Hoa, ngươi đang đổ mưa lúc làm một lần án, ta còn có thể thêm một cái không có mặt chứng minh. Lúc này, cảm giác an toàn chẳng phải sung túc, ngươi tốn thời gian đi điều tra càng nhiều tin tức, phát hiện Hàn Tâm Di thúc thúc Hàn Chí Dũng tại vài ngày sau muốn đi tỉnh ngoài đi công tác, thế là, ngươi tin chắc cắt thiết hầu hung thủ chính là Hàn Chí Dũng. Lưu Bình trừng to mắt, lắp bắp nói không ra lời, toàn thân đều đang phát run. Mà phòng thẩm vấn bên ngoài cảnh sát hình sự đang nghe Ngu Hạnh lời nói chính mình thấy được Lưu Bình phản ứng về sau, toàn bộ kích động. Là thật sao? Hắn làm sao biết cái này? Hàn Chí Dũng là cắt thiết hầu hung thủ. Nhìn Lưu Bình phản ứng, Ngu Hạnh tám thành nói chúng, nhanh đi điều tra một chút phía trước mấy kiện cắt thiết hầu vụ án phát sinh thời điểm, Hàn Chí Dũng ở nơi nào. Rối bời bố trí một hồi, Cao Trường An nhìn xem phòng thẩm vấn theo dõi, trong lòng dâng lên không thể tưởng tượng cảm giác. Ngu Hạnh người trẻ tuổi này chính là căn cứ vào cái gì mà cấp ra loại này đáp án đâu? Chương 163, lại một cái thích hợp gây án đêm mưa. Chương 26, lại một cái thích hợp gây án đêm mưa. Cha Hàn Tâm Di trưởng thành phía trước có hay không phát sinh qua đặc thù sự kiện, Hàn Chí Dũng muốn mượn Lưu Bình tay giết Hàn Tâm Di, giữa hai người này tất nhiên có chúng ta không biết mâu thuẫn. Đi chuyển Hàn Tâm Di cha mẹ năm đó tử vong tư liệu. Người đi thăm dò Hàn Chí Dũng gần nhất hành trình, làm rõ ràng hắn bây giờ ở nơi nào, tùy thời chuẩn bị áp dụng bắt. Phòng thẩm vấn bên ngoài đã hỗn loạn lại ngay ngắn trật tự. Vu Gia Minh quyết định thật nhanh cho đội viên của mình truyền đạt mấy cái mệnh lệnh, các cảnh sát hành động, mặc dù có cực cao phục tùng độ, nhưng mà trong lòng đều dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Bên trong người này, hắn là thế nào biết cái này? Phía trước bọn họ tra án thời điểm, điều tra qua người chết nhóm quan hệ nhân mạch, trong đó cũng không có xuất hiện Hàn Chí Dũng thân ảnh, cho nên bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lần này Lưu Bình vụ án người bị hại Hàn Tâm Di thúc thúc, vậy mà lại cùng cắt thiết hầu án dính líu quan hệ. Hiện tại còn không thể xác định Hàn Chí Dũng là hung thủ, nhưng là từ Lưu Bình phản ứng nhìn, Ngu Hạnh suy đoán cũng không có sai. Như vậy Hàn Chí Dũng ít nhất là một cái cực lớn đột phá khẩu, chuyện này đối với bọn hắn cơ hồ trì trệ không tiến điều tra tiến độ đến nói, quả thực là một cái từ trên trời giáng xuống tin tức tốt. Phản ứng nhanh chóng bố trí tốt nhiệm vụ, Vu Gia Minh cổ họng khắc khô, cầm qua trong tay giữ ấm chén, ấm áp cầu kỳ trà theo trong cổ họng xẹt qua, rốt cục trống rông xuống tới nhìn thoáng qua không có bị sai khiến nhiệm vụ Cao Trường An. Vu Gia Minh nặng nề ánh mắt từ trên thân Cao Trường An đảo qua, gặp Cao Trường An cũng là một bộ sống ở trong ngộng dáng vẻ, hắn rốt cục nói, người này, ngươi đến cùng từ chỗ nào tìm đến? Hắn, ta nhìn hắn cứu người thời điểm thân thủ cùng tâm lý tố chất cũng không tệ, liền nhường hắn thử nhìn một chút, không nghĩ tới. Cao Trường An hầu kết bông núc nhích qua một cái, nhìn về phía theo dõi bên trong, thanh niên biểu hiện tại kỳ quái bên trong lộ ra một cỗ đương nhiên, bên ngoài loạn đứng lên, bên trong thẩm vấn lại còn chưa kết thúc, hắn nhịn được lập tức đi vào đem người đưa ra đến hỏi thăm rõ ràng xúc động, cùng đội trưởng của mình giải thích. Vu Gia Minh sờ lên chính mình trên cằm dần dần biến nhiều gốc râu cằm, không có hoài nghi nhiều năm hợp tác, nhưng là vẫn có một loại trực giác tại chỉ dẫn hắn, nhường hắn nghĩ đối với vấn đề này truy đến cùng một chút, bình thường chỉ là loại tình huống này lời nói, ngươi cũng sẽ không như thế qua loa nhường người tham gia điều tra, hắn có cái gì đặc thù? Ngươi suy nghĩ một chút, có hay không tại một ít thời điểm bị ám hiệu, nhưng không có phát hiện. Cao Trường An con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt nghĩ đến mình bị tính toán khả năng. Ngu Hạnh phía trước chỉ đem Hàn Tâm Di căn cứ chính xác từ ghi lại giao cho hắn, nhưng cho tới bây giờ không có nói hắn hôm nay cái này phỏng đoán, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Nếu như Ngu Hạnh vốn là liên lụy trong đó người, thông qua đối với hắn tiến hành ám chỉ, đặt đến tham dự vụ án mục đích, vì chính là làm một ít động tác đâu. Hay là người chết bên trong có người hắn quen biết, hắn đang vì người báo thù. Làm cảnh sát hình sự, hắn vốn không nên sinh ra loại này không phụ trách không có chứng cứ ngờ vực vô căn cứ, nhưng là Ngu Hạnh xác thực quá nhiều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tại Vu Gia Minh nhìn chăm chú, Cao Trường An bắt đầu hồi ức những ngày này cùng Ngu Hạnh tiếp xúc ngắn ngủi. Nhưng mà, hắn không thể không thừa nhận, tại tiếp xúc trong lúc đó, Ngu Hạnh cũng không có làm ra bất luận cái gì ám chỉ tính hành động, cũng không có ngôn ngữ bên trên hướng dẫn, cái này một điểm, trường cảnh sát đi ra, lại có nhiều năm hình sự trinh sát kinh nghiệm hắn còn là có thể phân biệt ra được. Không có. Hắn như nói thật. Kia lý do là cái gì? Vu Gia Minh lại hỏi một lần. Cao Trường An cười khổ một tiếng, có chút đắng buồn bực sờ lên tóc của mình. Hắn làm động tác này, liền cho thấy chuyện này hắn cũng không rõ ràng. Khả năng chỉ là một loại trong cõi u minh cảm giác đi, ta chính là cảm thấy tiểu tử này có chút cổ quái, nhưng mà sẽ không đứng tại chúng ta mặt đối lập, hắn có thể trợ giúp chúng ta. Cho nên, ta đem hắn mang đến. Trong phòng thẩm vấn, Ngu Hạnh nói xong thật dài một chuỗi, nhiều hứng thú thưởng thức Lưu Bình thần sắc. Cái này trước mấy ngày còn tại nữ tính trước mặt giễu võ dương oai, chuẩn bị thống hạ sát thủ nam nhân, lúc này đã bị dọa ngộng. Kỳ thật Ngu Hạnh lúc này thần thái, khí thế đều không dọa người, chỉ là tại Lưu Bình tâm lý, hắn có một loại cả người cũng giống như không mặc quần áo dường như bị nhìn thấu cảm giác. Phảng phất tại thanh niên trước mặt trong mắt, hắn chỉ là một cái không hề tư ẩn có thể nói người hạ đẳng, thậm chí rút đi ngụy trang về sau, cùng đợi làm thị xúc vật không có khác biệt. Thế nào, ta nói chuyện xưa, có phải hay không rất giàu có sức tưởng tượng? Ngu Hạnh cười hỏi. Đúng, đúng a. Nhưng mà ngươi nói như vậy. Lưu Bình dùng hết toàn lực duy trì thân thể không run rẩy, muốn nói chuyện thông thuận một điểm lại không cách nào che giấu hốt hoảng sự thật, đập nói lắp ba hỏi, có chứng cứ sao? Ngu Hạnh lông mày nhíu lại, tay một đám, phảng phất thật kinh ngạc dường như, chứng cứ? Đương nhiên không có. Tuy y đoán một cái muốn cái gì chứng cứ a? Tốt yếu. Cho dù là tiếp tục quan sát đến Ngu Hạnh thẩm vấn quá trình hình sự trinh sát chi đội chính phó đội trưởng, đều cảm thấy Ngu Hạnh hiện tại cực kỳ giống một cái ngay tại lấy đánh tiểu vô lại. Ngươi nói hắn không đúng nha, hắn nói đến lại không có vấn đề gì. Ngươi nói hắn đúng, luôn cảm thấy tâm lý nhẫn nhịn một hơi. Lưu Bình cắn chặt răng, dù là Ngu Hạnh không có chứng cứ, hắn cũng biết, hiện tại cảnh sát hẳn là đi tìm chứng cứ. Trong biển người mênh mông muốn tra một người không dễ dàng, nhưng mà có cụ thể đối tượng, bằng bọn này cảnh sát hình sự năng lực, kết quả cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Gặp hắn lại không nói, Ngu Hạnh yếu ớt nói, có muốn hay không ta tiếp tục kể chuyện xưa? Lại hoặc là, ngươi chính mình thẳng thắn, đem chi tiết bổ sung, có lẽ có thể nhẹ chút phán đâu. Ngươi chết sống không chịu khai ra Hàn Chí Dũng, trong mắt của ta, hẳn là hắn dùng thủ đoạn nào đó uy hiếp ngươi, để ngươi không dám nhiều lời một cái chữ, nhưng là hiện tại ván đã đóng thuyền, lại chống đỡ, đã không có ý nghĩa à? Hắn để lại thay nghe, thần sắc không thay đổi, dùng cơ hồ nghe không được thanh âm nói khẽ, chiều đi. Sau đó cầu nguyện đám cảnh sát tại Hàn Chí Dũng không kịp phản ứng thời điểm bắt hắn lại. Nếu không, ta đi ám chỉ một chút Hàn Chí Dũng, cảnh sát chỉ là hứa cho ngươi một chút xíu giảm hình phạt chỗ tốt, ngươi liền tất cả đều nói rồi. Ngươi đoán, hắn có thể hay không đang bị nắm phía trước nghĩ biện pháp ra tay với ngươi? Lưu Bình hiện tại đối đoán cái chữ này đã theo trong đầu sinh ra tâm tình mâu thuẫn, hắn cũng không tiếp tục muốn nghe đến cái chữ này. Hơn nữa, Hàn Chí Dũng, nếu là thật biết chính mình bại lộ. Lưu Bình hô hấp chậm chạp, trong mắt dâng lên chân thực mê muội, cơ hồ ngồi không yên. Hắn ngay tại bỗng dâng lên e ngại bên trong tinh thần hoảng hốt, liền nghe Ngu Hạnh ác liệt cười mấy lần. Người bình thường uy hiếp không được trong cục cảnh sát ngươi, nhưng mà ta nghĩ, ngươi hẳn là ý thức được, hắn không phải cái gì người bình thường đi. Không phải người bình thường. Lưu Bình trong đầu đột nhiên nhớ tới phía trước rất nhiều ngày đêm bên trong, nửa đêm trong cơn ác mộng cái kia ngay từ đầu đứng tại hắn dưới lầu, lại mỗi một ngày đều cách hắn càng ngày càng gần cầm đao lệ quỷ. Đầu tiên là u ám dưới đèn đường đối mặt, về sau biến thành trong hành lang tiếng bước chân, lại sau đó là mắt mèo bên ngoài đao. Tại hắn đối Hàn Tâm Di trước khi động thủ, trong ngộng cái kia lệ quỷ đã đứng tại hắn cửa phòng ngủ bên ngoài. Hàn Chí Dũng nói qua, nếu như chính mình đem hắn tồn tại tiết lộ ra ngoài, cái kia lệ quỷ nhất định sẽ tiến vào phòng ngủ 4. Lưu Bình chiêu, chết để đánh nát Lưu Bình tâm lý phòng tuyến, Ngu Hạnh liền chụp sợ trên quần áo nếp gấp đi ra, còn lại giao cho các cảnh sát liên tốt, hắn muốn làm đã làm xong. Đối cái này liên hoàn cắt thiết hầu án, Ngu Hạnh đã hiểu không sai biệt lắm, hung thủ cũng bị hắn khóa chặt, Đan Lăng Kính thành viên giảo hoạt tàn nhẫn, kế tiếp hắn muốn làm chỉ có một việc, dẫn dắt cảnh sát được đến chân tướng. Đương nhiên, có suy diễn giả tầng này thân phận tại, hung thủ tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, đào thoát thủ đoạn nhiều đi, hắn chỉ cần nhường cảnh sát thừa nhận hung thủ giết người sự thật này, còn lại còn phải từ hắn hoàn thành. Vừa đi ra cửa, Ngu Hạnh liền lưng mỏi cũng không kịp thân, một cái nam nhân xa lạ liền xuất hiện ở trước mặt hắn, bên cạnh đứng Cao Trường An. Cao Trường An giới thiệu với hắn một chút, đây là Vu Gia Minh, hình sự trinh sát chi đội đội trưởng, ngươi gọi hắn Vu đội liền tốt. Vu. Nghe được cái này âm đọc, Ngu Hạnh lặp lại một lần, nghe có chút suy nghĩ. Đơn câu cho. Mặc dù không phải bản gia nhưng mà cũng rất hữu duyên, hạnh ngộ. Vu Gia Minh vươn tay, Ngu Hạnh phối hợp cùng hắn nắm chặt lại. Hạnh ngộ, Vu đội trưởng tốt. Rời đi phòng thẩm vấn phạm vi, Vu Gia Minh thỉnh Ngu Hạnh đi đến văn phòng, nhường Cao Trường An ra ngoài hỗ trợ ghi chép lưu bình mới lời khai, lập tức, văn phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào lại rơi ra tí tách mưa nhỏ, dựa theo kinh nghiệm, trận này mưa nhỏ rất nhanh liền sẽ diễn biến vì mưa to, sau đó trong thời gian rất ngắn dừng lại. Bởi vì ban ngày đã làm một ít chuyện khác, hôm nay Ngu Hạnh đến cục cảnh sát thời gian rất khuya, lúc này đã qua cơm tối giờ cơm, sắc trời đen kịt, xa hơn một chút địa phương ngay tại trong mưa mơ hồ không rõ. Vu Gia Minh cho chính mình cùng Ngu Hạnh điểm một phần tre tới thịt bò cơm giao hàng, đang ngoại hạng bán đưa đạt trong lúc đó, Vu Gia Minh nói, tâm sự. Ngu Hạnh cười nói, được a, xem ở các ngươi còn mời cơm phân thượng. Ngu Hạnh chờ đợi sắp đến chất vấn, dù sao hắn vừa rồi tại phòng thẩm vấn, có mấy câu là đẻ xuống thai nghe nói, Vu Gia Minh cùng Cao Trường An nghe không được, chỉ có thể nhìn thấy môi hắn động, khẳng định sẽ hoài nghi. Kết quả Vu Gia Minh cũng không có hỏi một ít nghe có điều hoài nghi nói chuyện phiếm vài câu về sau, Vu Gia Minh chỉ hỏi một vấn đề. Ngươi cảm thấy, Lưu Bình không khai ra Hàn Chí Dũng nguyên nhân là cái gì? Cái này thật đúng là khiến người bất ngờ lựa chọn. Ngu Hạnh mở mắt ra nhìn Vu Gia Minh một chút, xem ra, có thể tại so với Cao Trường An còn trẻ rất nhiều niên kỷ ngồi lên chi đội trưởng vị trí. Người này phương pháp xử sự quả nhiên có chỗ độc đáo. Rất tốt, tránh cho hắn lại muốn nói dối. Mà liên vấn đề này mà nói, Ngu Hạnh cũng không có lừa dối Vu Gia Minh, ăn ngay nói thật, ta mới vừa nói qua à, cá nhân cảm thấy là uy hiếp. Hàn Chí Dũng dùng cái gì uy hiếp Lưu Bình? Lưu Bình không có vợ con, cũng không có cha mẹ, khi còn bé tại viện mồ côi lớn lên, nghe nói bị khi dễ mới dưỡng thành bây giờ tính cách. Chứ Lưu Bình mệnh, chỉ sợ không có gì là hắn quan tâm. Vu Gia Minh thanh âm không lớn, giống như là đang đuổi hỏi Ngu Hạnh, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu. Hiện tại Lưu Bình bị bắt, theo lý thuyết tính mệnh không lo, âm mưu giết người cũng sẽ không phán quá lâu, hắn không nên chết cắn không cung khai. Ngu Hạnh đương nhiên biết suy diễn giả tế phẩm cùng đạo cụ phụ trợ, có thể làm ra nhiều thường nhân không thể nào hiểu được thao tác, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể nói, Vu đội trưởng, ta chỉ là cá nhân suy đoán, ngươi không cần theo ý nghĩ của ta đến a. Vu Gia Minh nhìn hắn một cái, chậm chạp lặp lại, chỉ là suy đoán sao? Cũng may hắn vẫn chưa hỏi lại cái gì, túi đầu phảng phất tại suy nghĩ. Ngu Hạnh lúc này mới quan sát tỉ mỉ hắn một lần. Vu Gia Minh thật so với Cao Trường An trẻ tuổi hơn, thoạt nhìn 30 mới vừa xuất đầu. Ở vào thanh niên cùng trung niên trong lúc đó, tại châm ổn khí chất mặt ngoài bên ngoài còn nổi một tầng thanh niên lòng dạ, cũng không cứng nhắc. Mặc dù bởi vì tình tiết vụ án khẩn cấp, hắn có vẻ tinh thần không tốt lắm, trước mắt bầm đen trong mắt, sắc mặt cũng tương đối tái nhợt, nhưng vẫn nhường Ngu Hạnh cảm nhận được một loại nghiêm nghị chính khí. Thật sự là thích hợp làm cảnh sát người. Ngu Hạnh nghĩ đến, không khỏi ở trong lòng cười khẽ một tiếng. Thuần túy người, thật làm cho người ghen tị. Ngu Hạnh không quấy rầy Vu Gia Minh trầm tư, quay đầu thưởng thức bầu trời ngoài cửa sổ cảnh sát. U ám, vô tự. Mưa quả nhiên càng rơi xuống càng lớn. Mưa to, ban đêm, hai cái này kết hợp, không khỏi nhường người nhớ tới thành phố Phù Hoa liên hoàn án giết người truyền thuyết, giờ này khắc này, lại là một cái thích hợp gây án hoàn cảnh. Nửa ngày, giao hàng đưa đến, Ngu Hạnh cùng Vu Gia Minh cách một cái bàn ăn lên, trong lúc đó Vu Gia Minh điện thoại di động một mực đang nghĩ, chắc là các đội viên chính liên tục không ngừng đưa tới khẩn cấp điều tra kết quả. Hàn Chí Dũng sở hữu hành trình đều cùng phía trước mấy kiện vụ án chống lại, mỗi vụ án phát sinh lúc, hắn đều tại trong thành phố, hơn nữa ở vào tan tầm trạng thái, đều ở đây chứng minh. Còn có tại chúng ta phía trước nhìn vô số lần các lộ đoạn theo dõi bên trong, cũng tìm được Hàn Chí Dũng thân ảnh, mặc dù chỉ có một lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể tiến hành bắt được. Vu Gia Minh chủ động nói cho Ngu Hạnh kết quả này, hắn trong giọng nói lộ ra một tia đã lâu thoải mái, Hàn Chí Dũng người này càng là điều tra, liền càng chứng minh phương hướng chính xác. Nuốt vào cuối cùng một miếng cơm, Ngu Hạnh lại không phụ họa Vu Gia Minh, hắn chỉ là nhìn về phía ngoài cửa sổ mưa to, đột ngột hỏi, ngươi cảm thấy cắt thiết hầu án hung thủ đêm nay sẽ giết người sao? Vu Gia Minh dừng một chút, thần sắc nghiêm túc đứng lên, quả quyết đứng dậy đi ra phía ngoài. Ngươi nói đúng, ta hiện tại liền đi bắt Hàn Chí Dũng, miễn cho đêm nay lại có người thụ hại. Ngươi hiểu lầm, ta có thể cũng không nói gì. Ngu Hạnh cười một tiếng, cũng đứng dậy đưa tay ngăn cản Vu Gia Minh, thanh âm nhu hòa, lại có loại quỷ dị nhường người an thần lực lượng, chân tướng liền muốn tới, ngươi không nên gấp. Vu đội trưởng, ngươi không cảm thấy chỗ nào kỳ quái sao? Vu Gia Minh thừa nhận chính mình bởi vì đột nhiên nổi lên mặt nước chân tướng mà loạn tâm thần, nghe được Ngu Hạnh vấn đề, hắn nắm trong lòng bàn tay, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hảo hảo nghĩ. Chỗ nào kỳ quái? Ngu Hạnh nhắc nhở, theo dõi. Vu Gia Minh liền đem tư duy kéo hướng theo dõi bên trong chụp tới Hàn Chí Dũng từng tại vụ án phát sinh lúc, tại người chết phụ cận xuất hiện qua, đây là một cái đặc biệt tốt tin tức. Thế nhưng là, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Hàn Chí Dũng người này ẩn giấu đi lâu như vậy, liền Lưu Bình đều có thể tại hắn chỉ đạo hạ né qua không quen đoạn đường theo dõi, như vậy làm hắn chính mình gây án lúc, sẽ cho phép chính mình xuất hiện đang theo dõi bên trong lưu lại dấu vết sao? Vũ đội trưởng, vừa rồi ta tại phòng thẩm vấn thảo luận lời nói, ngươi cùng cao phó đội đều nghe thấy được. Ngô Hạnh thả tay xuống, cắm vào chính mình áo giả kín áo trong túi giữ ấm, hắn tựa vào cửa ban công cung lên, ta luôn luôn nói chính là, Lưu Bình thông qua Hàn Chí Dũng lý do thoái thác suy đoán Hàn Chí Dũng là cắt thiết hầu án hung thủ, mà Hàn Chí Dũng cũng thuận thế muốn cùng Lưu Bình tiến hành hợp tác. Nhưng mà nếu như Lưu Bình phỏng đoán sai rồi đâu? Vu Gia Minh bỗng nhiên tiếp cận Ngô Hạnh, trong mắt lóe không che giấu được hào quang, ý của ngươi là? Ngô Hạnh gật đầu, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, Hàn Chí Dũng chính là cắt thiết hầu án hung thủ. Chương 164, nữ nhân kia cùng nhiễm nhiễm. Chương 27, nữ nhân kia cùng nhiễm nhiễm. Thành phố Phù Hoa mấy năm gần đây phát triển được không tệ, mới tòa nhà như măng mọc sau mưa từng cái dựng lên, chợt nhìn, tựa hồ so với thành thị cấp 1 cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng mà, đây chỉ là một loại hợp với mặt ngoài ảo giác, tại ngăn nắp xinh đẹp sát ngoài dưới, trong tòa thành thị này còn có nhiều rớt lại phía sau, âm u, bị cực lực che giấu khu vực. Lao thành khu, vùng ngoại thành khu, bãi rác phụ cận, vứt bỏ khu công nghiệp. Những địa phương này cơ hồ mỗi cái tình cảnh giống nhau thành phố đều có, những người quản lý cũng phần lớn làm đồng dạng lựa chọn, tại thị chính thành tích trước mặt, rớt lại phía sau địa phương đều có ý bị ẩn tàng cùng quên lãng. Chỉ là, tại các cổ họng vụ án phát sinh giếu lên thời điểm, bọn chúng mới cho mọi người ngập trong vàng son bên trong lại thấy ánh mặt trời, bị mọi người trong thoáng chốc một lần nữa nhớ lại. Bởi vì cắt thiết hầu án 4 cái người chết, toàn bộ đều là tại vị đưa vắng vẻ, ít ai lui tới, theo dõi khan hiếm địa phương bị giết. Không có người biết cái này nhà ở phồn hoa quảng trường tuổi trẻ thanh niên đẹp trai tại sao phải đi tới những địa phương này, mọi người chỉ biết là xuất hiện lần nữa tại đại chúng tầm mắt bên trong lúc, cái này vốn nên có tương lai tươi sáng bọn đã thành từng cỗ thi thể lạnh băng bốn. Tại loại này cách xa phồn hoa trung tâm thành phố vùng ngoại thành, ban đêm tới so với đại đa số người nghĩ đến còn phải sớm hơn một ít. Thành phố Phù Hoa mảnh này lão thành khu, không chỉ có địa chỗ vắng vẻ, hơn nữa người ở thưa thớt, phải di rời phòng ở sớm tại nửa năm trước liền đẩy được không sai biệt lắm, kết quả công trình không biết xảy ra vấn đề gì, cực kỳ lâu không có người tiếp qua hỏi nơi này, lưu lại mảng lớn khó coi phê tích. Tại dưới tình huống bình thường, không ở tại người nơi này, trừ phi đầu óc rút, nếu không nhất định sẽ không ở vào buổi tối một mình đi tới lao thành khu phê tích. Tại đặt chân nơi này phía trước, Trương Vũ cũng nghĩ như vậy. Hắn tay trái đánh một cây dù, tay phải nắm thật chặt điện thoại di động của mình, tại chưa tắt trên màn hình, từng cái đến từ người liên hệ nhiễm nhiễm tin nhắn đặc biệt trước mắt. 703. Trương Vũ, ta là nhiễm nhiễm. Ta bị bắt cóc, nàng giống như muốn giết ta, đem ta nhốt ở lão thành khu một tòa lầu cao bên trong, ta thật vất vả giấu đi bộ điện thoại di động này, hiện tại nàng tại bên ngoài phòng ăn cơm tối, ta tài năng hướng ngươi cầu cứu, ngươi mau tới cứu ta với. Định vị tin tức. Ta ở đây. Mau báo cảnh sát, nhường cảnh sát ý gì ủ. Trên đây tin tức đều là tại rất ngắn khoảng cách bên trong phát ra tới, đem người gửi tin vội vàng triển lộ không bỏ sót, có thể đến tới cứu ta ba chữ này lúc, hết thể im bặt mà dừng, ngay cả ghép vần đều không có đánh xong. Kế tiếp cái tin tức, xuất hiện tại 7:15 phân. Trương Vũ, ngươi tốt lắm. Ta không phải nhiễm nhiễm, có thể ta hiện tại liền cùng với nàng A không nghĩ tới nàng vậy mà ẩn giấu điện thoại di động đâu, kém chút thì hư chuyện cười. Ta đoán, ngươi hẳn phải biết ta là ai đi. Đẹp mắt tiên sinh. Ban đầu không nghĩ là nhanh như thế tìm ngươi, thế nhưng là ngươi bây giờ đã biết rồi tội của ta. Ta đây cũng không có cách nào nha, thật sự là tiếc nuối đâu, mặt dễ thương. Nàng còn phát định vị cho ngươi đâu. Thật sự là quả quyết. Kia, Trương Vũ tiên sinh, ngươi cũng chỉ có đến cái này một loại tuyển hạng nha. Tới đi, một người, ngươi đã đến, ta liền thả nhiễm nhiễm. Ngươi không đến, làm không nghe lời trừng phạt, nàng sống không quá đêm nay. Nhớ kỹ, ta không muốn nhìn thấy cảnh sát, cho nên, ngươi nhất định phải, một, cái, người, tới. Chờ mong nhìn thấy cùng ngươi lần nữa gặp mặt ta, cho ngươi so với tâm. Đừng có đùa mánh khỏe, ta có thể nhìn thấy ngươi. Cái này về sau. Vô luận Trương Vũ hồi phục cái gì, đối diện cũng không động tĩnh. Mà Trương Vũ lúc ấy chính tan tầm ở nhà, thu được những tin tức này về sau, hắn lại có một loại quả là thế giải thoát cảm giác. Sẽ xưng hô hắn đẹp mắt người của tiên sinh, trừ cái kia hắn không vấn danh chữ hộ ban nữ nhân viên cửa hàng, liền không có người khác. Nữ nhân viên cửa hàng kia thiên tự xưng là Nhiễm Nhiễm bằng hưu, về sau hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua Nhiễm Nhiễm, ngược lại là bị nữ nhân kia tại trên giá sách bôi chữ uy hiếp. Những ngày này Trương Vũ một mực tại suy đoán chân tướng sự tình, hôm nay, rốt cuộc xác nhận nữ nhân không phải người tốt lành gì. Hắn ngược lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Xác thực đã nhận nguy hiểm, kỳ thật cũng không có lập lờ nước đôi không biết tra tấn người. Hắn cười khổ một tiếng, tại báo cảnh sát cùng một mình đi tới định vị địa điểm tuyển hạng bên trong do dự một hồi, lựa chọn người sau. Không phải hắn không tín nhiệm cảnh sát, cũng không phải hắn tìm đường chết, tự tin tự mình một người có thể cứu ra Nhiễm Nhiễm, chỉ là hắn cũng có chính mình muốn làm sự tình. Ngay tại Trương Vũ thử gọi người quen điện thoại, cho chính mình lưu một con đường lùi thời điểm, hắn phát hiện điện thoại di động không cách nào cùng ngoại giới liên lạc, số liệu tự hành nhảy lên một hồi, lần nữa bình tĩnh trở lại. Cơ mất Trương Vũ hoài nghi điện thoại di động đã bị người đối diện dùng hacker kỹ thuật cho xâm lấn, cái này cũng phù hợp một đầu cuối cùng trong tin nhắn ngắn viết, ta có thể nhìn thấy ngươi. Chắc hẳn lúc này, nhất cử nhất động của hắn đều tại đối phương giám thị hạ đi. Kỳ thật hắn có thể đem điện thoại di động ném đến địa phương khác, chính mình kiếm cớ rời đi đi báo cảnh sát, tỉ như đi nhà xí chính là cái không sai lấy cớ, đối phương dù sao cũng là nữ nhân, tổng không tốt thông qua điện thoại di động giám thị hắn đi tiểu đi. Nhưng hắn không có làm như thế, chỉ là bình tĩnh đứng dậy, mang theo điện thoại di động, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Giang giác. Xuất thần trong chốc lát, Trương Vũ không cẩn thận đạp vỡ dưới chân một khối gạch vỡ khối, hắn ổn định lại kém chút hướng phía trước ngã quỵ thân thể, đem lực chú ý kéo về thực tế. Hiện tại đã 7:49. Hắn chỉ do dự trong chốc lát liền ngựa không dừng vó lái xe chạy đến, bởi vì trong phế tích vào không được xe, hắn mới đổi thành đi bộ. Cẩn thận từng ly từng tí đi tại gồ ghề nhấp nhô trên đường, Trương Vũ con mắt tùy thời ngắm lấy định vị cùng tin nhắn, bên hai lốp bốp tiếng mưa rơi cùng đỉnh đầu đen xì bầu trời cho hắn một cỗ nồng đậm ngạt thở cảm giác. Trong lòng của hắn thật mờ mịt. Mỗi đi một bước, ở sâu trong nội tâm đều có một cái giọng nói chào phúng tiểu nhân ở lẩm bẩm. Thật hoang đường, ta bây giờ đang làm gì a? Biết rõ tới có lẽ liền phải chết, ta tại sao phải hào phóng như vậy đem mệnh đưa ra ngoài a? Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm rõ ràng không có việc gì không phải sao? Nàng cùng nữ nhân kia là quan hệ hợp tác đi. Cái này tin nhắn đều là Nhiễm Nhiễm phát đi, từ đầu tới đuôi, mỗi một đầu đều là nữ nhân kia liền ngồi tại bên cạnh nàng, một câu nhớ kỹ nội dung tin nhắn, nhường Nhiễm Nhiễm đánh chữ, chỉ để lại Nhiễm Nhiễm một cái người bị hại vân tay. Chân tướng chính là như vậy có đúng hay không? Trương Vũ tâm tượng bị kim đâm đồng dạng, đã thống khổ vừa chua chát chát. Hắn không phải người ngu, cũng không phải dễ gạt như vậy người. Hắn đại học danh tiếng tốt nghiệp, yêu thích suy luận, nhìn gì đó diện tích che phủ rộng rãi, nói câu tự luyến nói, hắn thật thông minh. So với trên thế giới tuyệt đại đa số người đều muốn thông minh. Tóm lại, hắn không có bị cái này mánh khóe lừa gạt. Mặt ngoài nhìn, là Nhiễm Nhiễm bị nữ nhân bắt cóc cầu cứu, lại vô ý bị nữ nhân phát hiện, nữ nhân thừa cơ lấy Nhiễm Nhiễm tính mệnh áp chế hắn đi tới lao thành khu, cái này đen nhánh đêm mưa, cái này cùng cắt thiết hầu án bốn cái người chết thi thể bị phát hiện cũng không kém nhiều lắm địa phương. Đối phương cơ hồ là làm rõ nói cho hắn biết, ta chính là cắt thiết hầu án hung thủ, mà ngươi chính là dưới mặt ta một mục tiêu. Tới đi, tới cứu Nhiễm Nhiễm đi, không tới, ngươi thích nữ hải liền phải chết ta. Thế nhưng là Trương Vũ thấy được càng mặt trên hơn một tầng. Nhiễm Nhiễm từ đầu tới đuôi, hẳn là cùng nữ nhân chính là cùng một bọn, hiện tại, nữ nhân lợi dụng Nhiễm Nhiễm đến dẫn dụ hắn mắc câu, chỉ sợ cũng trải qua Nhiễm Nhiễm đồng ý. Hắn sở dĩ đến, không phải muốn cứu Nhiễm Nhiễm mệnh, hắn chỉ là rất muốn biết, Nhiễm Nhiễm tại sao phải trợ trụ vi ngược, Nhiễm Nhiễm đến cùng trải qua cái gì, mới lựa chọn sống ở trong âm u. Trương Vũ muốn biết chân tướng, toàn bộ chân tướng. Cách định vị địa điểm càng ngày càng gần, rốt cục, tại 7:53 phân, Trương Vũ đạt tới phế tích bên trong một tòa đẩy ngã một nửa cư dân trước phòng. Cư dân phòng tầng 2 thiếu một mặt tường, có thể thấy rất rõ bên trong thâm đen, giống như một cái lô đen muốn đem hắn thôn phệ, ăn được liền một cái không còn sót cả xương. Tại thâm đen bên trong, hắn toại nguyện thấy được Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm mặc một bộ không phân rõ màu sắc trang phục bình thường, tóc xoa xuống, mặt mục, không thể nói đẹp cỡ nào, nhưng mà khí chất thật ưu việt. Nàng nắm một cái đèn tin, khoan thai đứng tại bức tường đổ phía trên, màn mưa đưa nàng ẩn từ một nơi bí mật gần đó thân ảnh nổi bật lên mông lung mà không chân thiết, chỉ có quang xuyên qua hư ảo, chiếu vào che rủ Trương Vũ trên người. Trương Vũ hô hấp trì trệ, không nói chuyện, cũng dùng tùy thân mang đèn tin phản chiếu trở về. Nhiễm Nhiễm tựa hồ đối với cử động của hắn không ngạc nhiên chút nào, một đôi tại hắn trong ấn tượng luôn luôn lóe ra sức sống hào quang con mắt lúc này chỉ còn lại đạm mạc. Quả nhiên, nàng căn bản không có bị bắt cóc. Hai người nhìn nhau không nói gì, Nhiễm Nhiễm cúi đầu, Trương Vũ ngửa đầu, lặng lặng nhìn nhau. Mấy giây sau, Nhiễm Nhiễm trước tiên quay người, chỉ lưu cho Trương Vũ một cái bóng lưng, mấy giây sau, bóng lưng cũng đã biến mất. Trương Vũ mím chặt bờ môi, nghe được bên cạnh truyền đến tiếng động, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia quỷ dị nữ nhân đã tại trong mưa đến gần. Ngươi so với ta tưởng tượng bên trong còn yêu nàng. Nữ nhân mở miệng, không tính là hờ hững, cũng không giống tin nhắn bên trong hòa bát, dùng lại là hành hạ Trương Vũ vài ngày cái chủng loại kia quỷ dị giọng nói. Trương Vũ tầm mắt hướng xuống, nhìn một chút nữ nhân tay, quả nhiên, nữ nhân trong tay nắm thứ gì? Là đao đi, dùng để cắt thiết hầu đao. Hắn nhịn không được lùi lại một bước, tùy tức dừng lại. Sự tình chạy tới tình trạng này, hắn cũng không cần thiết hối hận, chờ một chút, tại giết ta phía trước, ta có một điều thỉnh cầu. Ân. Nữ bên trên nghiêng đầu một chút, ta muốn cùng Nhiễm Nhiễm trò chuyện. Ta muốn hỏi rõ ràng nàng đến cùng vì cái gì lựa chọn con đường này. Trương Vũ âm thanh run rẩy, nhưng mà nữ nhân cũng không có đồng ý hắn. Hắn chỉ nhìn thấy nữ nhân giơ tay lên, sau đó trước mắt hắn tối đen, liền cái gì cũng không biết bốn. Trong văn phòng, Vu Gia Minh bị Ngu Hạnh ngăn lại. Hàn Chí Dũng không phải hung thủ, này sẽ là ai? Vu Gia Minh dùng tay lau mặt, đang nghe Ngu Hạnh lời nói về sau, hắn cũng biết chính mình qua loa, chỉ có thể kìm nén một hơi theo trong đầu tìm kiếm những khả năng khác tính. Hàn Chí Dũng nếu như không phải cắt thiết hầu án hung thủ, như vậy hắn cũng là bởi vì cùng Hàn Tâm Di có mâu thuẫn, muốn mượn Lưu Bình tay giết Hàn Tâm Di. Nhưng nếu như là như thế này, đây cũng là một kiện đơn độc vụ án, lại là một cái muốn đem tội của mình đẩy tới cắt thiết hầu án hung thủ trên người mưu lợi người, cùng cắt thiết hầu án cũng không có quan hệ. Hắn những lời này nói là ra tiếng, một bên nói, Vu Gia Minh một bên điều chỉnh tâm tính, bức bách chính mình tỉnh táo lại. Cái này lạnh lẽo tĩnh, Vu Gia Minh liền nghĩ tới cho đến trước mắt phảng phất hết thảy đều trong dự liệu Ngu Hạnh. Hắn nhìn xem tựa ở trên khung cửa Ngu Hạnh, trầm giọng nói, nhưng mà là Hàn Chí Dũng hay là có là hung thủ khả năng, vì cái gì ngữ khí của ngươi như vậy chắc chắn? Ngươi đã có ý nghĩ đi bốn. Mặc dù có chút mất mặt, ta một cái cảnh sát hình sự còn không có ngươi biết nhiều lắm, nhưng là hiện tại cũng không phải ta giả mồm thời điểm. Ngu Hạnh, ta hiện tại thỉnh cầu ngươi, đem suy đoán của ngươi toàn bộ nói ra. Ngu Hạnh rất muốn vì Vu gia mình quả quyết vỗ tay. Loại này bỏ xuống mặt mũi quả quyết cũng không phải ai cũng có, nhất là tuổi còn trẻ đã trở thành hình sự trinh sát chi đội đội trưởng người, muốn nói không có ngạo khí, không có tự tin, kia không có khả năng. Càng là tại cao vị, càng là quen thuộc người khác định nọt, càng không dễ dàng buông xuống tư thái đi mời cầu người khác. Vu Gia Minh không có đạt được Ngu Hạnh hồi phục, lại nói, hơn nữa, ta đồng ý ngươi, vụ án kết thúc về sau, ta tuyệt không tra ngươi. Vô luận ngươi bởi vì cái gì tham dự điều tra, dùng phương pháp gì biết được những tin tức này, nguồn tin tức đầu ở đâu, ta đều không truy cứu. Ngu Hạnh, ta nói đến làm được, mời ngươi giúp ta. Nghe muốn nghe lời nói, Ngu Hạnh rốt cục đứng thẳng người. Hắn cười nói, được. Hung thủ là ai, ta cũng nói không chính xác. Ngu Hạnh lấy điện thoại cầm tay ra điểm mấy lần, sau đó tại Vu Gia Minh ánh mắt mong chờ bên trong nhếch miệng, bất quá, cái kế tiếp người bị hại thân phận, ta hẳn là có thể cung cấp cho ngươi. Cái gì? Ngươi biết cái kế tiếp người bị hại là ai? Mặc dù tâm lý ẩn ẩn có chuẩn bị, Vu Gia Minh vẫn là bị Ngu Hạnh hiệu suất kinh người cho chấn kinh, nhưng mà sự tình khẩn cấp, hắn lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm túc lên. Ta không hỏi làm sao ngươi biết, cái kế tiếp là ai, ngươi nói. Ngu Hạnh đem điện thoại di động lật qua, màn hình hướng về phía Vu Gia Minh, phía trên thời gian biểu hiện là 7:22 phân. Hắn khớp xương rõ ràng ngón tay chỉ hướng về phía một vị trí trên bản đồ, nặc, đi theo cái này định vị đi tìm đi, cái này gọi Trương Vũ Sách báo nhân viên quản lý, hẳn là hung thủ mục tiêu kế tiếp. Vu Gia Minh đến gần xem thử, cái này thế mà còn là một cái thời gian thực định vị, đại biểu cho Trương Vũ chấm đỏ ở trong thành phố, dần dần hướng Lao Thành khu phương hướng chết đi. Vu Gia Minh, chờ một chút, Lao Thành khu. Vị này hình sự trinh sát chi đội đội trưởng nhanh chóng xông ra văn phòng ra lệnh, đồng thời kêu lên Cao Trường An, nhường chính mình đội phó lái xe đi, chuẩn bị ngăn cản phạm tội. Ngu Hạnh thì không nhanh không chậm theo sau, đồng thời điểm trở về thượng cấp giao diện, kết quả là đem Trương Vũ định vị phát cho hắn người tên liền bạo lộ ra. Z. Hacker Trúc Kiến 4:40 phân. Ngu Hạnh ngồi tại xe cảnh sát chỗ ngồi phía sau, hàng phía trước là Cao Trường An tại lái xe, vị trí kế bên tài xế ngồi Vu Gia Minh. Ngoài cửa sổ cây cối không ngừng lùi lại, mưa to đập tại kính xe lên, lưu lại một cái vỡ vụn giọt nước, dần dần hợp thành một cái mặt, rốt cuộc phân không ra một giọt này cùng kia một giọt khác biệt. Sáng khởi ánh đèn dần dần giảm đi, càng ngày càng xa, theo trung tâm thành phố trên đường đi ngoại ô đường hơi dài, cũng có chút nhàm chán. Ánh mắt hắn hơi khép, có chút buồn ngủ nghe bắt đầu từ lúc nãy liền không ngừng theo Vu Gia Minh trong điện thoại di động truyền đến báo cáo thanh âm. Vu đội, Hàn Chí Dũng mất tích. Hắn hôm nay hẳn là ở nhà, chúng ta cố ý điều theo dõi, xác định hắn hôm nay không có đi ra ngoài, thế nhưng là đến khi nhà hắn lúc, trong nhà chỉ một người cũng không có. Vu đội, ta cho là hắn không nhất định là đã nhận ra chúng ta bắt ý đồ mà chạy án, dù sao chúng ta cũng là vừa rồi mới biết được nội tình, rất có thể hắn hiện tại là chuẩn bị gây án, đã đi tới gây án địa điểm. Từng cái hoặc vội vàng hoặc thanh âm trầm ổn truyền ra, Vu Gia Minh dần dần hồi phục về sau, liếc nhìn bày ở Cao Trường An trước mặt hướng dẫn, quay đầu lại nói với Ngu Hạnh, ngươi là đúng, Trương Vũ vị trí hướng Lao Thành khu tốc độ di động rất nhanh, rõ ràng là lái xe, cùng phía trước mấy kiện vụ án người bị hại đồng dạng, tìm không thấy hắn cùng Lao Thành khu bất cứ liên hệ gì. Cao Trường An chen lời nói, có thể hay không tới không kịp a? Sẽ không. Ngu Hạnh đem đầu gối lên chỗ ngồi dựa lưng lên, phóng thích ra làm người an tâm lực lượng. Hắn kỳ thật biết hung thủ là ai, nhưng mà vì chính mình chẳng phải sắp bị cảnh sát đánh lên tốt tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu ngay tại lợi dụng chúng ta nhãn hiệu, hắn dự định nhường Vu Gia Minh chính mình nhìn thấy hung thủ mặt. Chương 165, ta là hung thủ, như ngươi mong muốn. Chương 28, ta là hung thủ, như ngươi mong muốn. Mưa càng rơi xuống càng lớn, có lẽ nó qua không được bao lâu liền sẽ dừng lại, nhưng ít ra hiện tại, Cao Trường An đối trận mưa này vừa yêu vừa hận. Yêu là bởi vì có trận mưa này, bọn họ mới có cơ hội bắt đến cắt thiết hầu án hung thủ tại chỗ. Hận là bởi vì dù cho Ngu Hạnh nói sẽ không tới không kịp, hắn còn là lo lắng đi trễ, hung thủ trong tay thêm ra một cái mạng mà bản này có thể tránh. Nhất là định vị trong địa đồ đại biểu cho Trương Vũ đốm nhỏ lúc ngừng lại, Cao Trường An một trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, cũng may, đình chỉ mấy phút đồng hồ sau, chấm tròn lại bắt đầu động. Tâm tình cùng ngồi xe cắp treo dường như. Rốt cục, lái xe của bọn họ đến Lao Thành khu bên ngoài, tới không chỉ đám bọn hắn ba cái, còn có mấy cái nhân viên cảnh sát lái xe ngay tại chạy đến. Ngu Hạnh nhìn đồng hồ, nhắc nhở, động tĩnh tiểu một điểm, đừng bị phát hiện. Quãng đường còn lại, phải đi đi. Vu Gia Minh cùng Cao Trường An đều có mang súng, ở tình huống bình thường tội phạm là trốn không thoát, nhưng mà cắt thiết hầu án tử vừa mới bắt đầu liền rõ ràng quỷ dị, cái này khiến bọn họ không thể không càng thêm cẩn thận. Đường dưới chân bị gạch vỡ, cốt thép, bùn đất cùng rác rưởi che kín, lồi lõm, mưa càng lớn thêm che đậy tầm mắt, Cao Trường An đã mắng mấy câu hung thủ kia thực sẽ tuyển địa phương. Bung dù không tiện hành động, cho nên bọn họ lựa chọn là một nửa người áo mưa, chỉ có Ngu Hạnh một người đánh theo cục cảnh sát thuận đi ra ô. Nhàn nhã cùng tại hai vị cảnh sát hình sự sau lưng tiếp cận, khoảng cách định vị bên trong Trương Vũ khoảng cách đã càng ngày càng gần. Đột nhiên, một chùm bị đặt ở màn mưa bên trong chùm sáng xuất hiện tại ba người trước mắt, nắm tay điện chính là một cái không đến 1m8 cao gầy bóng người. Vu Gia Minh cúi đầu trên điện thoại di động xác nhận một chút, phấn chấn nói, là Trương Vũ. Ẩn nấp, đuổi theo hắn. Bọn họ đi theo Trương Vũ sau lưng, nương tựa dọc đường công sự che chắn, đồng thời tìm kiếm khởi hung thủ khả năng ẩn thân địa phương. Ngu Hạnh nhếch miệng lên một vệt dáng tươi cười, phối hợp đi theo. Ngay tại lúc này, hắn đặt ở trong túi điện thoại di động chấn động hai cái, móc ra nhìn thoáng qua, hắn hơi nhíu mày. Ngô Hạnh, ngày mai trong thành phố công viên trò chơi vé vào cửa chiết khấu, a ngươi có thể cùng ta cùng đi sao? Các bằng hữu của ta ngày làm việc phải đi làm, không thể theo giúp ta đâu. Là Hàn Tâm Di tin nhắn 4, 8, 10 điểm. Hàn Tâm Di bờ môi cuốn lên, túi đầu chọc lộng điện thoại di động màn hình, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Ở chung quanh nàng là cho bụi cùng mạng nện, còn có thoạt nhìn lung lay sắp đổ vứt bỏ lâu thể. Cùng Nhiệm Nhiệm cùng nữ nhân vị trí không đồng dạng chính là Hàn Tâm Di đợi địa phương địa thế thật cao, hơn nữa nàng lại đi bên trên bỏ mấy tầng, tầm mắt phi thường trống trải. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hàn Chí Dũng mặc áo khoác đứng ở sau lưng nàng, nhìn nàng toàn thân tâm nhào vào trên điện thoại di động, không khỏi lên tiếng nói, ngươi đến cùng đang làm gì? Biên tập tin nhắn nha. Hàn Tâm Di lún đồng tiền nhàn nhạt, ta muốn mời cái kia gọi ngu hạnh nam hải tử ngày mai cùng đi công viên trò chơi chơi. Hàn Chí Dũng biểu lộ rất vi diệu, hắn có chút khó có thể tin hỏi, vậy ngươi có thể đi trở về lại phát ta, Trương Vũ chỉ sợ lập tức liền tới đây, ngươi này động thủ. Còn có, ngươi thật thích ngu hạnh. Đúng vậy a, có cái gì không tốt sao? Hàn Tâm Di cười nhẹ nhàng, trong giọng nói lộ ra thiếu nữ đặc hữu ngượng ngùng cùng nhẹ cững, hắn tốt bao nhiêu à, lớn lên đẹp mắt, lại thông minh, còn rất lớn mật. Trọng yếu nhất chính là, kia thiên ta bị Lưu Bình truy sát thời điểm, hắn cứu ta trong nháy mắt đó, ta thật rất cảm động. Có thể hắn là tổ chức địch nhân. Hàn Chí Dũng nhíu mày. Địch nhân? Hàn Tâm Di vẫn một bộ thật vui vẻ bộ dáng, đáy mắt lại xông lên một chút hơi lạnh. Ngữ khí của nàng nhẹ nhàng, rõ ràng thật ôn hòa, lại làm cho Hàn Chí Dũng phía sau bỏ lên trên một lớp da gà, đây chính là cái thứ nhất tại ta bị thương tổn lúc trợ giúp ta người đâu, thúc thúc, ngay cả ngươi cũng không có làm được qua. Chỉ là giết hai cái trong tổ chức đội dự bị thành viên mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì. Chỉ cần hắn cùng với ta, liền không còn là tổ chức địch nhân, không phải sao? Hàn Chí Dũng nhìn xem thiếu nữ mặt, ngậm miệng lại. Hàn Tâm Di cũng không biết Lưu Bình là hắn lợi dụng xâm lấn mộng cảnh năng lực chiêu tới giết đi nàng, nếu không, hai người bọn họ không có khả năng tâm bình khí hòa đứng ở chỗ này nói chuyện. Lưu Bình thất bại rất triệt để, cho nên cái đề tài này còn là ít đề cập cho thỏa đáng. Hắn ngậm miệng, bên hai liền chỉ còn lại mưa to bùm bùm đập vào gạch ngói bên trên thanh âm, đi lên phía trước hai bước, Hàn Chí Dũng hướng xuống quan sát. Lao thành khu đặc biệt hoang vu, phế tích khu vực nhất là như thế, cái này so với bọn hắn phía trước đi tới bãi rác cùng ngoại ô thành phố đều muốn càng phá. Chuyện đêm nay kỳ thật có chút kỳ quái. Hắn cùng Hàn Tâm Di ban đầu kế hoạch là, Hàn Tâm Di đi tới tiệm sách, lợi dụng nữ nhân xinh đẹp thiên nhiên ưu thế thu hút Trương Vũ, thời cơ chín muồi về sau, dùng Hàn Tâm Di đã từng mánh khóe, cảm xúc ảnh hưởng, tinh thần thất thường, đem Trương Vũ lừa gạt tới nơi này, lại giống như phía trước bốn cái đồng dạng giết chết. Hàn Chí Dũng luôn luôn đóng vai tòng phạm nhân vật. Nhưng mà, bởi vì hắn đơn phương nghị kết thúc cái này chủ tớ quan hệ, tại phát giác được Lưu Bình có mô phỏng theo gây án xu hướng về sau, hắn liền dùng năng lực của mình xâm lấn Lưu Bình ngộng, ở trong mơ thả một cái lệ quỷ, dùng cái này ép buộc Lưu Bình đem giết người mục tiêu xác định vì Hàn Tâm Di. Ngay tại Hàn Tâm Di lần thứ nhất dự định cùng Trương Vũ tiếp xúc ngày đó, Lưu Bình cũng động thủ, thế là sự tình bắt đầu hướng không thể khống phương hướng mà đi. Hàn Tâm Di đương nhiên là có năng lực phản sát rơi Lưu Bình, Hàn Chí Dũng buồn ý chỉ là nhường Hàn Tâm Di lưu lại nhược điểm cùng dấu vết, tại cảnh sát truy tra hạ đem càng nhiều trường khống quyền tặng cho hắn. Kết quả, nửa đường tuôn ra một cái ngu hạnh. Hàn Tâm Di trực tiếp luân hãm. Nói là luân hãm cũng là không chính xác, ngay từ đầu, Hàn Tâm Di đem ngu hạnh coi như phổ thông người đi đường, vì không tại ngu hạnh trước mặt bại lộ, nàng giả dạng làm một cái yếu đuối lại dễ thương nhu thuận cô gái tốt. Thế nhưng là, xuất viện về sau, Hàn Tâm Di tra được ngu hạnh thân phận. Chính là đoạn thời gian trước trong tổ chức đội dự bị thành viên Lăng Hằng tìm đến nàng hỗ trợ lúc nâng lên người mới suy diễn giả, hạnh. Cho nên, ngu hạnh rất có thể đang tra cắt thiết hầu án, cứu Hàn Tâm Di chỉ là thuận tiện. Thậm chí, hắn đứng tại đan lăng kính tổ chức mặt đối lập, theo lâu dài góc độ nhìn, đối Hàn Chí Dũng cùng Hàn Tâm Di đến nói, hắn đều là một cái uy hiếp. Chớ nói chi là ngu hạnh tra cắt thiết hầu án hung thủ, nguyên bản là Hàn Tâm Di. Hàn Chí Dũng đến nay còn nhớ rõ, biết ngu hạnh thân phận chân thật lúc, Hàn Tâm Di cái chủng loại kia biểu lộ. Hưng phấn, tiếc nuối, thoải mái, lòng ham chiếm hữu, cuối cùng quy về một cái bệnh tiểu ngọt ngào dáng tươi cười. Làm Hàn Tâm Di thúc thúc, Hàn Tâm Di sở hữu điều tra đều không có tránh Hàn Chí Dũng, cho nên hắn nắm giữ lượng tin tức rất lớn. Hắn cũng biết Hàn Tâm Di có chủ ý gì, biết rõ ngu hạnh là địch nhân dưới tình huống, được đến ngu hạnh tâm, đem hắn kéo vào phe mình trận doanh, thậm chí gia nhập tổ chức. Thông tục đến nói, chính là nhường ngu hạnh phản bội. Thế nhưng là Hàn Chí Dũng cảm thấy cùng với phí công phu này, không bằng giết ngu hạnh xong việc, miễn cho đường sinh chi tiết. Đây cũng là hắn cùng Hàn Tâm Di mâu thuẫn điểm một trong số đó, hết lần này tới lần khác Hàn Tâm Di tại trong tổ chức địa vị cao hơn hắn, hắn gái này làm thúc thúc chỉ có thể mọi chuyện nghe theo chất nữ. Tóm lại, tại Hàn Tâm Di thích ngu hạnh về sau, nàng liền không lại liêu Trương Vũ, đối Trương Vũ hướng dẫn phương án có điều cải biến, chỉ có thể theo Trương Vũ quan tâm trên thân người vào tay. Trương Vũ thích một cái gọi Nhiễm Nhiễm đồng sự, bọn họ quyết định bắt cóc Nhiễm Nhiễm, lại từ Hàn Chí Dũng ác mộng năng lực bức hiếp, nhường Trương Vũ đang lo lắng cùng trong sự sợ hãi ngoan ngoãn đến đây. Hai chuyện này Hàn Tâm Di đều giao cho Hàn Chí Dũng làm. Thế nhưng là Hàn Chí Dũng ác ngộng năng lực tại trong một khoảng thời gian chỉ có thể dùng một lần, hắn đã thả trên người Lưu Bình, hắn không dám nói cho Hàn Tâm Di. Đang tính toán bắt cóc Nhiễm Nhiễm thời điểm, thế mà phát hiện Nhiễm Nhiễm mất tích, tựa như có ai sớm một bước làm bọn họ muốn làm sự tình đồng dạng. Cho nên đêm nay, Trương Vũ thế mà lại đến, thực sự là vượt quá Hàn Chí Dũng dự kiến. Bởi vì Hàn Tâm Di coi là Trương Vũ gần nhất đều tại gặp cơn ác ngộng trả tấn, chỉ có Hàn Chí Dũng biết, Trương Vũ gần nhất chẳng có chuyện gì gặp được, nhưng là hắn đặt ở Trương Vũ gia tiểu khu nơi đó, tiểu quỷ vừa rồi nói cho hắn biết, Trương Vũ đã đi tới Lao Thành khu. Kỳ quái địa phương ngay ở chỗ này, hắn là tại 15 phút phía trước cho Trương Vũ phát uy hiếp tin nhắn, nội dung tin nhắn không sai biệt lắm là Nhiệm Nhiệm trong tay hắn. Dù sao Nhiệm Nhiệm mất tích, Trương Vũ cũng rất gấp, Trương Vũ lại không biết là ai làm, Hàn Chí Dũng dùng lý do này lừa gạt Trương Vũ, thêm vào Hàn Tâm Di thực hiện cảm xúc ảnh hưởng, xác suất thành công rất lớn. Có thể Trương Vũ là tại hắn gửi nhắn tin phía trước liền xuất phát. Cái này một điểm nhường Hàn Chí Dũng nghi hoặc vạn phần, hắn đương nhiên biết trong lúc này nhất định có người làm quỷ, thế nhưng là ở vào mỗi loại tâm lý, hắn cũng không có đem tất cả những thứ này nói cho Hàn Tâm Di. Nếu như Hàn Tâm Di có thể thất bại chết ở chỗ này, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt một kiện, hắn thật càng ngày càng chán ghét cái này biến thái cháu gái. Hắn cùng Hàn Tâm Di đều là đoạn lạc tuyến suy diễn giả, xa đoạn nhà, luôn luôn là sẽ không tin tưởng người khác, lại thân cận người đều sẽ không tin tưởng. Thúc thúc, ngươi nhìn, Trương Vũ đã tới đâu? Hàn Chí Dũng tại trong đầu nhớ lại một lần chuyện mấy ngày này về sau, bên hai đột nhiên vang lên Hàn Tâm Di thanh âm. Hắn theo Hàn Tâm Di ngón tay nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái đánh đèn tin bóng người từ đằng xa đi tới. Càng mặt sau, còn có mấy đạo dấu đi cái bóng mơ hồ. Suy diễn giả tố chất thân thể cùng cảm quan đều trội hơn thường nhân, Hàn Chí Dũng liếc mắt liền thấy được dấu kín người, Trương Vũ mặt sau đi theo người ta. Ta biết, đại khái là Cao Thúc Thúc cùng hắn tốt đội trưởng đi. Hàn Tâm Di cười, đem hình sự trinh sát chi đội người làm cho phi thường thân thiết, nàng nhìn ra xa trong chốc lát, lại nói, quả nhiên là bọn họ đâu, còn có một người, nhất định là Ngu Hạnh đi. Hàn Tâm Di vui vẻ hỏi, Ngu Hạnh thật tốt ưu tú đâu, chỉ có hắn có thể nhanh như vậy phát hiện mánh khỏe. Thúc Thúc, ngươi nói, Ngu Hạnh có thể hay không đã biết ta chính là hung thủ đâu? Hàn Chí Dũng nghe nàng lúc này vẫn không quên khen Ngu Hạnh, tâm lý cười lạnh một tiếng, mặt ngoài chỉ có lo lắng, nếu là hắn biết rồi, ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên là. Hàn Tâm Di hướng xuống dưới mặt quan sát, Trương Vũ đã đến gần, mà cảnh sát cùng Ngu Hạnh cách Trương Vũ còn cách một đoạn. Đương nhiên là ở ngay trước mặt hắn giết Trương Vũ á. Nàng ngữ điệu dương lên, rõ ràng đối chuyện sắp xảy ra tràn ngập chờ mong, nhường hắn nhìn xem chân thực ta, hắn phải thích bên trên chính là nhất nhất nhất chân thực ta. Nói xong câu này, Hàn Tâm Di quay lưng đứt gãy chỗ, giang hai cánh tay, vậy mà ngã về phía sau. Nàng ở vào lầu 8, cứ như vậy vật rơi tự do bình thường, mặc cho chính mình ngửa mặt theo lầu 8 rơi xuống. Ngu Hạnh, ngươi là bởi vì hoài nghi ta mới cùng ta có tiếp xúc đúng không? Ngươi muốn nhìn đến một cái sa đọa suy diễn giả, một cái điên cuồng hung thủ, như vậy, làm thích ngươi ta, nhất định sẽ như ngươi mong muốn à? Quanh thân phiêu đãng khởi tầng tầng quỷ khí, Hàn Tâm Di cả người đều lâm vào một loại hư ảo trạng thái, mà nàng cái nhảy này, nhường gần bên Trương Vũ, xa xa Vu Gia Minh, Cao Trường An cùng Ngô Hạnh, đều rõ ràng nhìn thấy thân ảnh của nàng. Có người nhảy lầu. Cao Trường An giật nảy cả mình. Không, đó chính là hung thủ. Ngô Hạnh yếu ớt nói. Cao Trường An trừng to mắt, hung thủ tại sao phải nhảy lầu? Không phải nhảy lầu. Ngươi nhìn. Vu Gia Minh trơ mắt nhìn xem trong mưa rơi xuống thân ảnh tại tiếp xúc trên mặt đất một khắc nổ thành huyết vụ, tại trong huyết vụ đi ra một cái không bị thương chút nào thiếu nữ. Đúng vào lúc này, bầu trời âm trầm xẹt qua một đạo thiểm điện, trong nháy mắt đem thiếu nữ toàn thân phản chiếu một mảnh trắng bệnh. Gương mặt kia hắn nhận biết, mặc dù không thấy tận mắt, nhưng là làm cùng Cắt Thiết Hầu án tương quan sự kiện, tại điều tra Lưu Bình lúc hắn đã từng mấy lần quan sát qua người bị hại ảnh chụp. Kia là Lưu Bình vụ án người bị hại Hàn Tâm Di. Nàng nổ, lại hợp lại. Vu Gia Minh trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được loại này siêu việt hắn nhận thức sự tình. Sau khi hắn thấy được thiếu nữ trong tay nắm đao hướng Trương Vũ đi đến thời điểm, chuồng nghĩa khí phá vỡ mê mang cùng bất an, khiến cho hắn hét lớn một tiếng, "Trương Vũ, hướng chúng ta chỗ này chạy." Đồng thời, hắn vô Cao Trường An, "Chúng ta lên, chế trụ người hiểm nghi." Hai người hướng Hàn Tâm Di chạy đi, nắm trong tay ở mang súng. "Hàn Tâm Di, dừng lại, nếu không chúng ta muốn nổ súng." Cao Trường An một bên di chuyển một bên giơ súng lên, nhưng mà, Hàn Tâm Di nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Nếu như khoảng cách xa như vậy thêm vào mưa gió lực cản, ngươi có nắm chắc không nổ thương đến người khác, liền nổ súng đi. Cao Thúc Thúc nàng tốc độ cực nhanh, đang khi nói chuyện đã tiếp cận Trương Vũ, đối với Trương Vũ không nói một lời trạng thái một chút đều không ngoài ý muốn. Là tinh thần thất thường gì chứng về sau chứ? Nàng cảm xúc ảnh hưởng cùng Thúc Thúc trong ngộng lệ quỷ vẫn luôn một đấu 10 phân phù hợp năng lực, cả hai ứng dụng thỏa đáng lúc, con ngồi sẽ lại càng dễ tiến vào tinh thần thất thường giai đoạn, mất hồn đồng dạng, chỉ biết là tuần hoàn theo một cái chấp niệm hoảng hốt đi lại. Nàng đi lòng vòng đao trong tay, đem lưỡi dao vạch hướng Trương Vũ cổ. Ngu Hạnh, ngươi thấy được sao? Thiếu nữ đao dừng ở Trương Vũ cổ phía trước, đột nhiên cười ra tiếng. Ngu Hạnh che dù chính không chút hoang mang hướng phương hướng của nàng đi, nghe nói gật đầu, thấy được. Hàn Tâm Di trong mắt lóe ra ngôi sao đồng dạng thuần túy mà mỹ lệ ánh sáng, nàng thanh âm ngọt ngào thả nhu, phảng phất tại cùng người yêu của mình nũng nịu dường như, "Ngươi nhìn, Ngu Hạnh, ngươi muốn biết Cắt Thiết Hầu án hung thủ là ai, ta liền đi tới trước mặt ngươi. Ngươi muốn cho ta bại lộ tại cảnh sát dưới tầm mắt, ta liền giả vờ như không biết thân phận của ngươi, thực hiện nguyện vọng của ngươi, ta tốt với ngươi không tốt." Ngu Hạnh cũng cười, ôn hòa nói, "Được." Vu Gia Minh cùng Cao Trường An trong lúc nhất thời cảm giác thật hoang đường. Con mẹ nó là thế nào bệnh tâm thần trong lúc đó trò chuyện a? Ngu Hạnh coi như xong, người này tựa hồ vẫn luôn thật không bình thường, thế nhưng là, đáng chết, chờ bắt Hàn Tâm Di, nàng sẽ không cần bởi vì tinh thần vấn đề mà miễn đi hình phạt đi. Ngươi lại tìm không đến một cái so với ta đối với ngươi người càng tốt hơn a, bạn gái của ngươi cũng không được, ta nghe nói nàng cùng ngươi náo mâu thuẫn, tại khách sạn đều muốn cùng ngươi phân hai cái gian phòng ngủ đâu, nào có dạng này bạn gái nha, ta liền sẽ không. Hàn Tâm Di đem Trương Vũ đẩy ở phía trước, chặn Vu Gia Minh cùng Cao Trường An có thể góc độ bắn, nghiêm túc nói, ta cũng lại tìm không đến một cái như vậy thích nam hải tử, ngu hạnh, chờ ta giết Trương Vũ, giết hai cái này đồ đần cảnh sát hình sự, chúng ta liền ở cùng nhau đi. Chương 166, bố cục một bước cuối cùng. Chương 29, bố cục một bước cuối cùng. Khá lắm, nghĩ đến đẹp vô cùng. Ngu hạnh sớm biết nàng thoải mái xuất hiện, tồn chính là không buông tha Vu Gia Minh cùng Cao Trường An tâm tư, nhưng là không nghĩ tới, cái này Hàn Tâm Di còn muốn đi cùng với hắn đâu. Không hổ là đan lăng kính thành viên, não mạch kín cực kỳ hỗn lượn quanh co, có thể xương cựu khúc hành lang. Cũng không biết nàng trong đầu đến cùng nghĩ đến đem hắn thế nào. Hắn ho nhẹ hai tiếng, huyện chuyển cự tuyệt nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích. Không sao, sớm muộn cũng sẽ thích. Hàn Tâm Di nhưng thật giống như chấp niệm rất sâu, đao gác ở Trương Vũ trên cổ, nhẹ giọng lẩm bẩm, nói lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời, trang diện thế mà thăng bằng đứng lên. Vu Gia Minh cùng Cao Trường An không ngừng tiếp cận, Hàn Tâm Di bắt cóc Trương Vũ, Trương Vũ không nhúc nhích, mà ngu hạnh thì dạo bước bình thường, một bên nói chuyện với Hàn Tâm Di, một bên đi lên phía trước. Cái này Trương Vũ chuyện gì xảy ra, hắn là choáng váng sao, vì cái gì vừa rồi không chạy? Vu Gia Minh nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn xem ngoan ngoãn bị Hàn Tâm Di nắm lấy Trương Vũ, tâm lý thực sự khó có thể lý giải được. Ngu hạnh đều như vậy hy sinh chính mình kéo dài thời gian, Trương Vũ tốt xấu là một đại nam nhân, bị một cái tiểu cô nương cướp, cho tới liền phản kháng đều không phản kháng một chút sao? Thế nhưng là ta có bạn gái. Ngu hạnh tiếp tục theo Hàn Tâm Di tán gẫu, thuận tiện hai cái cảnh sát hình sự rút ngắn khoảng cách. Bạn gái? Bạn gái của ngươi có thể hiểu được ngươi sao? Hàn Tâm Di thở dài, nhìn về phía ngu hạnh trong ánh mắt mang theo một tia không hiểu thương hại, chúng ta loại người này, bạn gái của ngươi có thể hiểu được sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ cả một đời sống ở trong khi nói dối, bị hiểu lầm, bị hoài nghi? Ngu hạnh, chúng ta mới là thích hợp nhất, ngươi lại dễ ảm chiếu lại ta xem, chúng ta là cùng một loại người. Suy diễn giả không thể nói cho không quan hệ chút nào người bình thường liên quan tới hoang đường suy diễn sự tình, trừ phi người bình thường này tự thân dính đến cùng hoang đường tương quan sự vật. Nhiều nhất chính là bị loại ánh xạ suy diễn trò chơi lan đến gần người, tỉ như ngu hạnh tư cách kiểm tra, kia chỗ vứt bỏ nhà máy là chân thật tồn tại, nếu như lúc ấy có người bình thường xông lầm đi vào, may mắn không có bị quỷ vật giết chết, như vậy thành công sống sót về sau, bọn họ cũng có thể tiếp thu hoang đường thế giới tin tức tương quan, được đến lần tiếp theo tư cách khảo nghiệm đường tắt, có thể lựa chọn có hay không trở thành suy diễn giả. Còn có một loại, chính là tiểu hoàn cảnh truyền thừa. Tỷ như trong hiện thực Triệu gia, Lạc gia, Hứa gia, những gia tộc này bên trong rất nhiều người trẻ tuổi khi tiến vào hoang đường suy diễn trò chơi phía trước liền đã nắm giữ một vài trưởng bối theo trong trò chơi mang ra năng lực, từ nhỏ đến lớn luôn luôn nhận lấy một loại nào đó quỷ dị giáo dục, dạng này người cũng có thể được đến tư cách kiểm tra đường tắt. Hàn Tâm Di hiển nhiên đem ngu hạnh bạn gái coi là một người bình thường, tại người bình thường trong mắt, tiến hành tiêu hao hiện thực thời gian suy diễn trò chơi lúc, suy diễn giả nhóm liền tương đương với trực tiếp biến mất. Đối với bất luận kẻ nào đến nói, có một cái thỉnh thoảng liền biến mất, điện thoại không tiếp tin nhắn không trở về bạn trai, nhất định sẽ lòng tràn đầy lo nghĩ. Hơn nữa, nói không chừng có một ngày, bạn trai liền chết. Cho nên, suy diễn giả muốn nói yêu đương thậm chí là thành ra lời nói, còn là cùng đồng dạng thân là suy diễn giả đồng bạn cùng một chỗ tương đối tốt, mặc dù hai người đều sẽ không ổn định, con đường phía trước mờ mịt, nhưng là chí ít có thể hiểu nhau, lẫn nhau khuyến khích. Thế nhưng là Vu Gia Minh cùng Cao Trường An đều cùng hoang đường thế giới không có cái gì gặp nhau, Hàn Tâm Di không hề cố kỵ tại hai người này trước mặt cùng ngu hạnh nói loại lời này, mặc dù không có trực tiếp điểm sáng trò chơi tồn tại, nhưng mà cũng đã rất rõ lắc lắc. Hàn Tâm Di cảm thấy chờ một lúc nàng liền sẽ giết chết hai người kia, cho nên nói chuyện không có cố kỵ, nhưng mà ngu hạnh là muốn bảo vệ hai cái cảnh sát hình sự, hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc Hàn Tâm Di bại lộ cái này, thế là mở miệng đánh gãy nàng, ta và ngươi không phải một loại người, ta so với ngươi hơi thông minh một điểm. Ừ, ngươi là thông minh nhất. Hàn Tâm Di vô cùng cao hứng phụ họa. Sau một khắc, nàng ánh mắt lật ra, nhìn xem lặng lẽ meo meo càng đi càng gần Vu Gia Minh cùng Cao Trường An, khỏe môi dưới nhất câu. Ngu hạnh, ta không có lập tức giết Trương Vũ, là vì để ngươi nhìn cho thật kỹ ta giết người. Ngươi nhất định sẽ thích loại kia mỹ lệ như bảo thạch bình thường chói mắt tuổi trẻ sinh mệnh tại huyết hoa bên trong biến mất cảm giác. Hàn Tâm Di bắt lấy Trương Vũ phía sau quần áo, thần sắc có chút bệnh hoạn. Theo lần đầu tiên nhìn thấy ngu hạnh lúc, nàng đã cảm thấy đối phương giống từ trên trời giáng xuống tới cứu nàng thần linh. Nhưng là thật đáng tiếc, nàng là cái mục nát, không thể lộ ra ngoài ánh sáng bùn cuối cùng chi giỏi, thần linh nàng mà nói quá nhiều xa xôi, không mong muốn, càng không thể cùng. Huống chi, vị này thần linh lòng tràn đầy nghĩ cha ra cắt thiết hầu án hung thủ đâu. Cho nên, đem thần linh kéo xuống vực sâu, khiến cho trở thành cùng nàng đồng dạng ma quỷ, mới là nguyện vọng của nàng. Hàn Tâm Di đao trong tay đi đến đưa đưa, Trương Vũ cũng ngửa về đằng sau ngựa, dùng cái này né qua mũi đao. Phát giác được nàng không có ý định lại nói nhảm, mà là chuẩn bị động thủ, Vu Gia Minh quát lớn một phen, dừng tay. Có chừng có mực đi. Để đao xuống, không tái phạm hạ càng nhiều sai lầm. Hắn đỉnh lấy trước mắt mưa to nhắm chuẩn Hàn Tâm Di, quyết định chỉ cần nàng lại cử động một chút, là được mạo hiểm nổ súng. Đúng lúc này, Vu Gia Minh đột nhiên cảm thấy, Trương Vũ tựa hồ quay đầu nhìn hắn một cái. Rõ ràng thấy không rõ ánh mắt, nhưng hắn không hiểu cảm nhận được, trong cặp mắt kia không có một chút sợ hãi cảm xúc. Tại Hàn Tâm Di đao sắp đụng phải Trương Vũ làn ra lúc, Trương Vũ mới động khẽ động. Vu Gia Minh con người co rụt lại, thấy được Trương Vũ đưa tay cầm Hàn Tâm Di cổ tay, sau đó xoay người, nhấc chân, hướng phía trước một đạp. Đông một phen, mưa to đều không thể che lại một tiếng này trầm đục, Hàn Tâm Di về sau bay ra ngoài, đập xuống đất, đao bị đánh bay, cắm ở gạch vỡ khe hở bên trong. Hàn Tâm Di dáng tươi cười ngưng kết tại bên môi, sau đó bởi vì trên bụng cùng phía sau truyền đến kịch liệt đau nhức mà nhíu mày, trong cổ họng rò rỉ ra một phen rên. Lưng của nàng giống như lưng trần trụi bên ngoài bén nhọn vật phẩm phá vỡ. Vì cái gì? Trương Vũ làm sao có thể có khí lực lớn như vậy, lại thế nào khả năng thoát khỏi tinh thần thất thường ảnh hưởng? Nàng ôm bụng bò lên, Vu Gia Minh cùng Cao Trường An thừa cơ xông lại, muốn đem nàng chế phục. Hàn Tâm Di không quản hai cảnh sát, chỉ là dùng đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Trương Vũ. Trương Vũ ánh mắt đạm mạc, cùng cái kia ôn hòa nghiêm cẩn sách báo nhân viên quản lý không giống nhau lắm. Chẳng lẽ nàng còn tại kinh nghi, liền nghe Trương Vũ mở miệng nói chuyện. Quen thuộc túi ra phía dưới, mở miệng vậy mà là giọng nữ. Ngu Hạnh nói rất đúng, ngươi thật sự không có hắn thông minh. Cái gì? Hàn Tâm Di trong mắt lộ ra một tia ngoan lệ, bởi vì cái này thanh âm nàng nhớ kỹ. Đây là nàng lần thứ nhất đi nhà kia tiệm sách lúc, cái kia hảo tâm lễ tân nữ nhân viên cửa hàng thanh âm. Cô gái này âm thanh ép tới rất thấp, trừ nàng, Vu Gia Minh cùng Cao Trường An đều không có nghe được, mà nói xong một câu nói kia, Trương Vũ liền lộ ra một cái có thể sưng nụ cười giễu cợt, đột nhiên quay người chạy. Hắn chạy không có chữ pháp, phản phất thoát ly bắt cóc sau hoảng hốt chạy bừa, Vu Gia Minh nhìn thoáng qua, nhường Cao Trường An đuổi theo hắn, chính mình thì giơ súng, con tin đã không có, Hàn Tâm Di, không nên chống cự, giơ tay lên. Hàn Tâm Di lẳng lặng quay đầu, nhìn về phía Vu Gia Minh. Giờ khắc này, Vu Gia Minh đột nhiên cảm thấy khắp cả người phát lạnh bốn. Tốt nhất. Dưới thân là cứng rắn mặt đất xi măng, không khí chung quanh ẩm ướt tấm lãnh, Trương Vũ cảm thấy trên người lên một lớp da gà, đông. Hắn toàn thân đau nhức, ý thức khôi phục, vô ý thức đưa tay sờ lên cổ của mình, còn tốt, là hoàn chỉnh, không có phá vỡ cái gì lỗ hổng lớn. Sau một khắc, một cái vuốt nhẹ lại cứng cỏi giọng nữ ghé vào lỗ tai hắn vang lên, người đã tỉnh. Trương Vũ lúc này mới mở to mắt, mở mịt hướng một bên nhìn lại. Là Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm co chân ngồi tại bên cạnh hắn, mà hắn trở mình một cái ngồi dậy, lăng lăng đánh giá một lần chính mình. Không có vết thương, cũng không có bị trói đứng lên cái gì, hành động phi thường tự do. Cùng trước khi hôn mê duy nhất khác nhau là, áo của hắn áo khoác không có, cho nên mới sẽ cảm giác được đặc biệt lạnh. Cái gì tình huống? Trương Vũ mở to hai mắt nhìn xem Nhiễm Nhiễm, trong đầu hiện ra cái này đến cái khác dấu chấm hỏi. Trước khi hôn mê ký ức xông lên đầu, cái kia quỷ dị nữ nhân rõ ràng tập kích hắn, thế nào hắn không chết? Không chỉ có không chết, hiện tại nữ nhân kia không thấy, mà Nhiễm Nhiễm cũng không có hạn chế hắn hành động năng lực, liền không sợ hắn chạy. Nhiễm Nhiễm không lại nói tiếp, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắn, trong mắt bình tĩnh không lay động. Trương Vũ không khỏi hỏi, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Giết ngươi? Nhiễm Nhiễm lặp lại một lần, không có, nàng biết ngươi đem nàng ngộ nhận là hung thủ, không muốn giải thích, đâm lao phải theo lao dùng lý do này dẫn ngươi qua đây. Mặc dù còn là một chán sương ngủ, nhưng là nghe được Nhiễm Nhiễm giọng nói bình thường hướng hắn giải thích, Trương Vũ còn là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có thể lựa chọn, ai không hy vọng mình thích nữ hải không có đi vào vực sâu đâu. Khu khu, ta. Trương Vũ lại liếc mắt nhìn Nhiễm Nhiễm, tại Nhiễm Nhiễm nhìn không ra tâm tình gì sắc mặt ở dưới, hỏi dò, ta đây hiện tại có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Nhiễm Nhiễm trong tay còn nắm tay điện, đèn tin của nàng quang hư hư chiếu không khí, phảng phất rơi không đến thực chỗ. Nàng nói, có thể. Trương Vũ mừng rỡ, vô ý thức ngồi thẳng, nàng. Ngươi nói nàng. Đến tột cùng là ai? Các ngươi tại sao phải gạt ta đến? Nàng có phải hay không cắt thiết hầu án hung thủ? Uy hiếp ta người là nàng sao? Còn có ngươi, ngươi gần nhất đến cùng đi nơi nào? Vấn đề một cái tiếp một cái bắn ra ngoài, Nhiễm Nhiễm thấp mí mắt, lông mi tại mí mắt ra đánh xuống bóng ma. Nàng tổ chức một chút ngôn ngữ, cân nhắc hồi đáp, nàng không phải cắt thiết hầu án hung thủ, mà là một cái nguyện ý trợ giúp ta người tốt. Trương Vũ, ta phải cảm ơn ngươi có thể đến, mặc kệ là vì cứu ta, vẫn là vì tìm ta muốn một đáp án, tóm lại, ta ban đầu cho là ta không có trọng yếu như vậy. Nàng nói, tính cách của ngươi thật thích hợp tiếp xúc đến những thứ này. Cái này hoang đường sự tình. Nàng có nói, vô luận là bởi vì cảm tình còn là bởi vì tò mò, ngươi đều sẽ đến. Nhiễm Nhiễm mấp máy môi, rốt cục vẫn là lộ ra vẻ mỉm cười, dù sao, đã ngươi nguyện ý đến, ta đây cũng nên nhiều tín nhiệm ngươi một điểm, nói cho ngươi trợ tướng. Ta họ Tăng, các ngươi bình thường đều trực tiếp gọi ta Nhiễm Nhiễm, không đề cập tới ta dòng họ, cho nên ngươi nhất định không biết, các tiết hầu án cái thứ ba người bị hại, Tăng Triều Vân, là ta thân ca ca. Trương Vũ ngoài ý muốn há to miệng, cuối cùng vẫn là không phát ra âm thanh, lựa chọn trầm mặc nghe tiếp. Ca ca cùng ta cùng nhau lớn lên, chúng ta thật quan hệ rất tốt rất tốt. Ca ca bị giết về sau, ta hận chết cái kia hung thủ, nhưng là không có năng lực báo thù, trơ mắt nhìn xem cái thứ tư người chết xuất hiện. Thẳng đến ngày đó, nàng cùng một cái nam nhân khác tới, bọn họ nói bọn họ đã đại khái xác nhận hung thủ, cũng biết hung thủ mục tiêu kế tiếp là ai, không sai, là ngươi. Mà muốn đem hung thủ bắt lấy, cần phối hợp của ta. Lần thứ nhất phối hợp là ta rồi xương sinh bệnh, nhường nàng thay thế ta đi làm. Bọn họ biết hung thủ sẽ mượn đọc sách danh nghĩa tiếp cận ngươi, cho nên nàng đứng tại lễ tân, chú ý hung thủ nhất cử nhất động, còn thừa dịp nhường hung thủ trở về cầm 10 đồng tiền công phu, đổi đi hung thủ ô. Chờ một chút. Nghe đến đó, Trương Vũ không khỏi đánh gậy Nhiễm Nhiễm, chẳng lẽ ngươi nói hung thủ chính là cái kia cười lên rất ngọt nữ hải tử? Chính là nàng, nàng gọi Hàn Tâm Di. Cho nên nữ nhân kia, ta làm như thế nào xưng hô nàng đâu? Cái kia giống như rất có bản lãnh hảo tâm nữ nhân, lúc ấy nói ta để mắt, nhưng thật ra là đang nhắc nhở ta, ta bị hung thủ để mắt tới. Trương Vũ nhớ lại, không sai biệt lắm cũng minh bạch nữ nhân kia tại trên giá gỗ viết chữ dụ ý. Cái kế tiếp chính là ngươi, đồng dạng là đang nhắc nhở hắn, bởi vì hắn nhìn thấy hàng chữ này sau một khắc, cái kia dáng tươi cười ngọt ngào nữ hài liền vào cửa. Thế nhưng là, hắn đối Nhiễm Nhiễm lời nói bên trong một chỗ có chút nghĩ không thông, tại sao phải đổi đi ô? Ừm, ta không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận siêu tự nhiên khái niệm. Nhiễm Nhiễm có vẻ hơi có một tia khó xử, nàng trầm tư một chút, giống như đang suy nghĩ nói thế nào tài năng bị tiếp nhận. Cuối cùng, nàng từ bỏ, chính là lấy được Hàn Tâm Di ô, nàng liền có thể thông qua một ít năng lực đặc thù, nắm giữ Hàn Tâm Di động tĩnh. Chẳng hạn như hôm nay, nàng chính là biết được Hàn Tâm Di dự định tại đêm nay ở đây giết chết ngươi, cho nên mới trước một bước lừa ngươi đến. Điện thoại di động của ngươi là đồng bạn của nàng cướp mất, cho nên Hàn Tâm Di cho ngươi phát tin tức ngươi cũng không có thu được. Trương Vũ tưởng tượng một chút, là một người phần tử trí thức, hắn lẽ ra không nên tin tưởng loại này cầm một cái vật phẩm là có thể biết được vật phẩm chủ nhân động tĩnh vu thuật, có thể lâu dài nhìn linh dị, khiến cho hắn đối với cái này tiếp nhận tốt đẹp. Hắn không thể làm gì khác hơn là hỏi, cho nên gạt ta đến cùng có làm được cái gì? Nhiễm Nhiễm nháy mắt mấy cái, bởi vì Hàn Tâm Di bên kia cũng có nắm giữ ngươi động tĩnh phương thức, nàng tại nhà ngươi phụ cận thấy được tiểu quỷ. Tiểu quỷ. Trương Vũ về sau rụt rụt, trong bất chi bất giác, Nhiễm Nhiễm đã biến thành có thể đem những chuyện này như không có việc gì nói ra được người đâu. Nhiễm Nhiễm tiếp tục nói, cho nên nhất định phải để ngươi đi ra, Hàn Tâm Di mới có thể mắc lửa. Hơn nữa, ngươi đi ra, cảnh sát cũng sẽ cho rằng bọn họ nhìn thấy người bị hại chính là ngươi. Nàng muốn dùng ngươi bộ dáng, tại cảnh sát trước mặt bị Hàn Tâm Di tập kích, dạng này đã có thể đưa nàng chính mình tồn tại che giấu, lại có thể cho cảnh sát thực tế chứng cứ, còn có thể để ngươi khỏi bị tổn thương. Ừ, áo khoác của ngươi bị nàng xuyên đi. Trương Vũ, ta cảm ơn nàng, thật lạnh quá a. Còn có, xuyên cái áo khoác đi, là có thể để người khác đem nàng ngộ nhận là ta sao? Mặc dù ta là không cao, mà nàng cũng không thấp, nhưng là, chẳng lẽ trừ vu thuật, nàng còn có thể dịch dung ba? Cho tới ta chính mình, ta gần nhất đã làm một ít chuyện khác, sau khi trở về ở tại nàng chỗ trong tân quán, cho nên ngươi tìm không thấy ta. Hơn nữa, tại tiếp nhận một loại nào đó hoang đường thiết lập về sau, ta trong lúc nhất thời cũng không có tâm tình để ý tới sự quan tâm của các ngươi. Để ngươi lo lắng, thật xin lỗi. Nhiễm Nhiễm nói lời xin lỗi, nhìn một chút Trương Vũ sắc mặt, phát hiện hắn tựa hồ còn có thể tiếp nhận về sau, không khỏi cũng có chút vui mừng. Sau một lúc lâu, tiêu hóa xong sở hữu tin tức Trương Vũ xoắn xuýt, ta vẫn là muốn biết, nữ nhân kia kêu cái gì à? Nhiễm Nhiễm chần chờ một chút, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nàng đích xác có dịch dung năng lực. Không chỉ có thể giả trang thành ngươi, ngay cả đi tiệm sách đi làm, nàng dùng cũng không phải ban đầu dung mạo. Theo nàng chính mình nói, tên của nàng là Khúc Hàm Thanh. Một cái đoạn lạc tuyến suy diễn giả, có lẽ tránh không khỏi đạn, nhưng là nghĩ tại đạn ra khỏi nòng phía trước nhường nắm súng người mất đi năng lực hành động, nhưng cũng là dễ như trở bàn tay. Hàn Tâm Di hiển nhiên đã đối Vu Gia Minh động sát tâm, dưới chân của nàng, từng sợi tử khí lan tràn ra, hướng Vu Gia Minh dũng mãnh lao tới. Vu Gia Minh nhìn không thấy loại khí tức này, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới biến băng lạnh đứng lên, trong lòng còi báo động đại tác, đối mặt với cái này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, hắn vậy mà sinh ra chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Ngu Hạnh tiến lên một bước, rút ra một phần nguyên rủa lực lượng, cùng tử khí triệt tiêu lẫn nhau, mà bởi vì động trong cơ thể nguyên rủa, kia cổ khó mà chịu được thống khổ lại cuốn tới. Hắn trắng bệch một khuôn mặt, sự tình đến trình độ này, hắn muốn để cảnh sát nhìn, đều đã làm được. Còn lại, cũng chỉ có lấy suy diễn giả phương thức, nhường Hàn Tâm Di được đến vốn có kết cục. Hắn không có bày bị lộ cục, cho nên hiện tại tình trạng này, đúng là hắn từng bước một dẫn dắt. Ngu Hạnh tay vươn vào túi quần, mò tới một khối nhỏ lạnh như băng gì đó, đúng là hắn luôn luôn mang ở trên người đạo cụ, A Linh Hồng Ngọc. Ngay tại hắn tấn thăng phân hóa cấp sau khi thành công không lâu, hệ thống liền đã tới qua nhắc nhở. Ngươi đã đạt đến phát động này đạo cụ điều kiện, có thể tùy thời thông qua này đạo cụ tiến vào phân hóa cấp dãy rủa suy diễn trò chơi A Linh địa ngục. Này đạo cụ vì duy nhất một lần đạo cụ, sử dụng sau biến mất. Chú thích: bởi vì A Linh địa ngục ý nghĩa đặc thù, phát động này đạo cụ lúc, trừ bỏ phát động người, còn đem cưỡng chế kéo vào cách phát động người gần nhất 7 tên trong vòng 5 ngày chưa tiến hành qua trò chơi phân hóa cấp, tối cao vì cấp 2 điếu, suy diễn giả. Chú thích: A Linh địa ngục vì tổng hợp loại suy diễn trò chơi, đối kháng chiếm tỷ lệ 40%, ánh xạ chiếm tỷ lệ 40%, đóng vai chiếm tỷ lệ 20%. Tiến vào suy diễn không tiêu hao hiện thực thời gian. Cái này chính là ngu hạnh dùng để hoàn thành trận này bố cục cái cuối cùng điểm mấu chốt. Ngay tại Hàn Tâm Di lộ ra bệnh hoạn dáng tươi cười, dự định nhường không thể động đậy Vu Gia Minh đi tới đường hoàng tuyển thời điểm, ngu hạnh ở trong lòng mặc niệm, xác nhận sử dụng con đường, A Linh Hồng Ngọc. Trong tay bảo thạch bắt đầu phát nhiệt, cho ngu hạnh bởi vì trong cơ thể nguyên rủa khí tức bạo động mà vô cùng băng lãnh thân thể mang đến một tia không quan trọng ấm áp. Sau một khắc, từng cái suy diễn nhắc nhở từ hắn trong đầu hiện lên. Sắp bắt đầu suy diễn trò chơi A Linh địa ngục. Ngay tại triệu tập suy diễn giả. Triệu tập hoàn tất, vì bảo vệ phát động người, triệu tập trình tự đã xáo trộn. Người tham dự danh sách: dân cờ bạc, ngạ quỷ, hạnh, các hầu giả, hoang bạch, ý, huệ, bạch diện. Hàn Tâm Di hiển nhiên cũng nghe đến cái này nhắc nhở, nàng đông nhiên hướng ngu hạnh nhìn qua, sau đó dáng tươi cười càng lúc càng lớn. Ngươi là nghĩ tại hoang đường bên trong giết chết ta? Quá tốt rồi, ngươi cùng ta quả nhiên là cùng một loại người, ta thích ngươi a. Hạnh. Chương 167, A Linh địa ngục, 1, tụ thở. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, A Linh địa ngục, 1, tụ thở. Phía dưới liệt kê lần này suy diễn trò chơi tin tức. Suy diễn nhắc nhở cho bảng bên trong không ngừng đổi mới, vì quen thuộc màu đỏ thẫm, tiểu chữ so với đã từng Alin nhạc viên càng thêm sền sệt, càng giống nửa ngưng kết dòng máu. Cơ trung suy diễn, Alin nhạc viên. Đẳng cấp, dãy rùa. Loại hình, tổng hợp loại suy diễn trò chơi. Đối kháng chiếm tỷ lệ 40%, đóng vai chiếm tỷ lệ 40%, ánh xạ chiếm tỷ lệ 20%. Này suy diễn trò chơi vì 8 người trò chơi. Phân tích, này suy diễn vì Alin nhạc viên đời thứ 2. Phía trước làm Alin nhạc viên đem mới vừa xây thành khu vườn mở ra cho 6 tên có tội hoặc vô tội du khách, nhưng mà bởi vì ngay lúc đó khu vườn quy hoạch không đầy đủ, chưa thể cho du khách mang đến hoàn mỹ nhất dạo chơi thể nghiệm. Rút kinh nghiệm xương máu nhạc viên người phụ trách Alin hấp thu kinh nghiệm, một lần nữa quy hoạch trò chơi hạng mục, lần này lòng tin nàng tràn đầy, nhất định có thể để các du khách chơi đến vui vẻ. Vì để cho các du khách triển lộ ra chân thật nhất chính mình, Alin cho các du khách chuẩn bị quanh thân mặt nạ, nàng nói, nhân loại chính là như vậy, làm thân phận bị che giấu, liền có thể không chút kiêng kỵ làm ác nữa nha. Theo nhắc nhở từng cái xuất hiện, ngu hạnh cảnh sát trước mắt cũng một trận biến hóa, hắn cảm thấy không khí chung quanh nóng rực lên, mưa to tại sóng nhiệt bên trong lặng yên bốc hơi, bốc lên ra trận trận sương trắng, phát ra xì xì thanh âm. Tại sương trắng trong sương mù, trong mắt của hắn thế giới lặng yên cải biến, đại hỏa từ phía chân trời giấy lên, vô số chưa tắt đốm lửa nhỏ mang theo cho tàn mảnh vụn từ trên trời bay xuống, che ở phế tích ngói vỡ bên trên. Mây máu, bụi mưa, một cỗ đốt cháy khét mùi vị tràn ngập ra, có chút sợ người. Ngu hạnh ho khan vài tiếng, con ngươi màu đen bên trong phản chiếu bỗng nhiên đến tận thế cảnh tượng. Không tự giác thì thảo một phen, thật xinh đẹp. Đây cũng không phải trong lòng của hắn âm u bộ phận bị kích phát, thuần túy là tràng diện quá nhiều rung động, tại loại này giống như thiên địa thần tích phụ trợ dưới, nhân loại đều sẽ cảm giác được chính mình như hạt bụi nhỏ nhỏ bé. Bị hỏa chấm nhỏ cháy đến hết thảy đều giống như Tết Thanh Minh cho qua đời người thân đốt tiền giấy đồng dạng, âm thầm tiêu đốt, sáng tắt trong lúc đó cong lên khô héo, hết thảy bị đốt thành tro. Còn tốt, loại này dọa người nhiệt lượng cùng lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa tinh cũng không có trực tiếp truyền lại đến trên người hắn, mà là phảng phất cách một tầng nhìn không thấy tường không khí. Nhưng hắn có thể nhìn lại không cách nào đụng vào. Đương nhiên, đó cũng không phải chân thực, bởi vì theo ngu hạnh phát động hồng ngọc một khắc kia trở đi, hiện thực cùng hoang đường liền bị ngăn cách mở, hiện tại cảnh tượng thuộc về hoang đường thế giới, mà hiện thực thời gian đã đình trệ. Hàn Tâm Di cùng Vu Gia Minh thân ảnh biến mất, trong tầm mắt một mảnh đỏ sẫm sắc, cùng ngu hạnh kia thiên rời khỏi Alin nhạc viên suy diễn một khắc cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng giống nhau đến bảy phần, nhưng lại càng có tàn tạ cùng hoang vu mỹ cảm. Alin đã đem công viên trò chơi vào cuộc tóc căn thả đến mặt nạ nhân cách, thỉnh cụ hiện hóa mặt nạ mang lên mặt tiến hành xét vé. Ngu hạnh vươn tay, nhân cách của hắn khuôn mặt nạ liền ngưng tụ thành một cái trong suốt mặt nạ cái bóng, chung quanh cho tàn nhau nhau tụ lại đến, từng mảnh dán vào, đem mặt nạ ngưng thực thành một tấm màu xám, hơi có vẻ khoa trương khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Mặt nạ con mắt là hai cái đổ nguyệt nha hình động, cũng không che chắn tầm mắt, dưới ánh mắt mặt là màu đen nước mắt hình vẽ, bờ môi đỏ tươi, quang bề ngoài liền cùng một ít quỷ vật kinh dị trình độ có thể liều một trận. Ngu hạnh cũng không để ý, hắn cảm thấy bất luận một loại nào phong cách tồn tại đều rất thú vị, trực tiếp mang lên trên. Không chỉ là mặt, trong hoàng hốt, toàn thân hắn đều đổi lại một bộ quần áo màu đen. Áo là một kiện liền mũ áo, trước ngực dấu ấn Alin địa ngục đoàn tham quan chữ, quần hơi bó sát người, lại hướng xuống là một đôi màu đen giày thể thao. Tạm được, mặc dù hình thể, tiểu tóc không có thay đổi, nhưng là cái này áo liền quần tương đối dễ dàng hành động, cũng lợi cho ẩn nấp cùng che giấu tung tích. Alin nhắc nhở, tiến vào nhạc viên sau có thể tùy thời gỡ xuống mặt nạ, nhưng là có thể sẽ tao ngộ không biết sự kiện a đúng rồi, tại một ít thời điểm, không hái mặt nạ cũng sẽ tao ngộ không biết sự kiện a. Đó không phải là phải căn cứ sự kiện lựa chọn hái không hái mặt nạ à? Ngưu Hạnh nói thầm một câu. Một giây sau, một trận gió phất qua, trên mặt đất xếp đống cho tàn nhẹ nhàng dơ lên, che đậy tầm mắt, chờ cho bụi nhóm tại không trung hòa tan biến mất về sau, phế tích đã biến thành một tòa lâu đài cổ. Màu đen tỏa thành hiện gỗ thịt, bức tường liên kết, lồi lõm ở giữa đều là một loại quỷ dị mà bén nhọn mỹ cảm, cả tòa thành có thể xương khổng lồ, mặc dù không tính đặc biệt cao, nhưng là vội vàng nhìn lại căn bản không phân do nó có mấy tầng. Lâu đài cổ bên ngoài vòng quanh một vòng chế thức tinh mỹ thời trung cổ lan can sắt, phía trên leo lên giọt máu hoa hồng cùng u lục sắc dây leo, lan can bên trong xa xỉ lộng lẫy, bên ngoài lan can cũng chính là ngu hạnh hiện tại đứng thẳng địa phương, chỉ có mênh mông vô bờ màu vàng đất mặt đất, một mảnh hoang vu. Bầu trời bỗng nhiên đen nhánh, không có trăng sáng cùng ngôi sao, nhưng mà lâu đài cổ trên không một khối nhỏ khu vực bị từng tầng thiêu đốt hồng vân vòng quanh, tạo thành chân quý mà vặn vẹo quang minh, cũng là trước mắt duy nhất nguồn sáng. Hồng vân tản ra ánh lửa, chiếu sáng lâu đài cổ cùng tầng mây chung quanh một vòng bầu trời, ngắn ngủi bạch cùng vĩnh hằng hắc không có bất kỳ cái gì giảm sóc nối liền cùng một chỗ, mà đang thiêu đốt hồng vân ở giữa nhất, có một viên so với lâu đài cổ còn lớn hơn ánh mắt, chính khảm tại thiên không bên trong, tràn ngập cảm giác gáp bách nhìn xuống mặt đất. Ngu hạnh lần nữa cảm thán một phen, đây thật là trước mắt hắn mới thôi nhìn thấy qua hoa lệ nhất chuyển trận, không hổ là phân hóa cấp suy diễn, mặt bài chính là lớn, nếu như không phải đồ trên người hắn đã không còn gì, hắn thật muốn lấy điện thoại di động ra chụp tấm ảnh phiến coi như giấy dán tường. Còn có, một đoạn thời gian không gặp, Alin thẩm mỹ giống như tăng lên không ít, mặc dù một tòa lâu đài cổ làm sao nhìn cũng không giống là công viên trò chơi, nhưng là tối thiểu không tại khắp nơi có thể thấy được kia quỷ xúc Alin con rối đầu, thật đáng mừng. Đúng lúc này, một đoạn xa lạ tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Lần này không còn là hệ thống dùng văn tự giới thiệu phương thức cho ra đóng vai tin tức, mà là càng thêm trực quan ký ức truyền thâu. Ngu hạnh cắt tỉa một chút trong đầu thêm ra tới tin tức, đối chính mình thân phận có một giải quyết. Hắn cùng mặt khác 7 người là một cái lâm thời tạo thành du lịch đoàn, đều không ngoại lệ, toàn bộ là giúp chúng miễn phí dạo chơi tư cách may mắn. Chúng thưởng thuyết minh bên trên viết, bọn họ có thể miễn phí tại tòa này lâu đài cổ nhạc viên trung du chơi 2 ngày 2 đêm, trong lúc đó bao ăn ngủ, còn có một vị nhạc viên phương phái tới hướng dẫn du lịch, sẽ tại nhạc viên cửa lớn ra tiếp đãi bọn hắn. Nghe nói, dạo chơi trong lúc đó sẽ có đủ loại hoạt động, còn có thu hút người thần bí ban thưởng, đối với cái này, các du khách phi thường chờ mong. Thế là, tại thấp thỏm cùng trong hưng phấn, 8 vị may mắn du khách thông qua mỗi người phương thức đi tới nhạc viên phụ cận, suy diễn cũng liền bắt đầu từ nơi này. Sau đó, Ngô Hành khôi phục năng lực hành động, hắn đè lên mặt nạ, đem liền mũ áo rộng lớn mũ trùm kéo đi lên, hướng xung quanh đánh giá một phen. Cho tàn nhóm đã hoàn toàn biến mất, trên trời cũng bình tĩnh lại, không tại rơi đốm lửa nhỏ, nơi này đã hoàn toàn thoát khỏi hiện thực giàn cung, thuộc về độc lập suy diễn cảnh tượng. Hắn bây giờ tại lâu đài cổ bên ngoài, cách lan can sắt còn cách một đoạn, ngay tại hắn cuối tầm mắt phương vị khác nhau, còn tách ra đứng mấy cái đồng dạng mặc nhạc viên đoàn tham quan liền mũ áo bóng người. Tại hắn bên phải chính là một cái 1m7 tả hữu tết tóc đuôi ngựa nữ tính, Ngô Hành nhìn sang lúc, đối phương tựa hồ vừa lúc cũng nhìn thấy hắn, không nhanh không chậm hướng hắn phất phất tay, tính cách thập phần hoạt bát. Ngô Hành tại nhắc nhở trong ghi chép nhìn một chút lần suy diễn này 8 người, các hầu giả không hề nghi ngờ là Hàn Tâm Di, nếu như hắn đoán được không sai, ngặc quỷ 8 thành chính là Hàn Tâm Di thúc thúc, Hàn Chí Dũng. Trừ hai người kia, còn lại tất cả đều là lạ lẫm tên, không biết chính đạo tuyến, dị hóa tuyến cùng đoạ lạc tuyến tỷ lệ là bao nhiêu, tóm lại, tại bổn chàng suy diễn bên trong, hắn muốn lấy một cái mới vừa tấn cấp dị hóa tuyến cấp dãy rùa tiểu manh tân thân phận đi giải quyết Hàn Chí Dũng cùng Hàn Tâm Di hai cái thâm niên cấp dãy rùa. Không sai, hai người kia đều là cấp dãy rùa, chỉ là Hàn Tâm Di đại khái mạnh hơn Hàn Chí Dũng một ít, thuộc về lúc nào cũng có thể được đến tấn thăng cấp hai điếu tư cách cái loại người này, đây là Khúc Hàm Thanh phán đoán. Khúc Hàm Thanh bản thân là cái tùy thời có thể tấn thăng cấp tuyệt vọng đại lao, Ngô Hành còn là thật tín nhiệm nàng đối với người khác năng lực phán định. Đương nhiên, Khúc Hàm Thanh lần này cũng không có tới, bởi vì suy diễn độ khó là căn cứ người tham dự năng lực, lấy một loại không đối ngoại công khai phép tính tiến hành tính toán. Dù sao cũng phải đến nói, cũng chính là hệ thống sẽ đem sức mạnh tương cận suy diễn giả ngẫu nhiên đến cùng một trận trong khi suy diễn, tổ đội lời nói, cũng là xứng đôi sức mạnh tương cận đội ngũ. Thế nhưng là nếu như trong đội ngũ có rất mạnh suy diễn giả vào sân, như vậy trò chơi chỉnh thể độ khó đều sẽ lên cao một cái cấp bậc, đối yếu một chút người mà nói, tương đương với tỷ lệ tử vong tăng lên mấy lần. Cho nên, hơi có chút đầu óc người đều sẽ không cùng so với chính mình cường quá nhiều đồng bạn tổ đội, nếu không đùi không ôm lấy, ngược lại là đem chính mình cho hố chết. Vì để tránh cho loại tình huống này, Ngô Hành cũng không tính quá sớm cùng Khúc Hàm Thanh tổ đội tiến hành trò chơi, hắn hiện tại cần ẩn giấu đi chính mình không chết được đặc điểm, độ khó bỗng nhiên cất cao lời nói, hắn một cái sức mạnh chưa khôi phục, cũng không có tại hoang đường thế giới góp nhặt rất nhiều át chủ bài người rất dễ dàng thất bại. Hơn nữa, lui một vạn bước nói, hắn không chết được, tối thiểu có cái bảo đảm, nhưng nếu như bởi vì Khúc Hàm Thanh đến, làm mặt khác thiện ý suy diễn giả gặp ngoài ý liệu khó khăn, dẫn đến cái chết tỷ lệ tăng lên, đây cũng là Ngô Hành không muốn nhìn thấy. Đã sớm dự đoán qua tình huống của hôm nay, cho nên sớm tại vài ngày phía trước, bản thân liền đến thời hạn Khúc Hàm Thanh đã tiến hành một hồi suy diễn, có ý tránh đi Alins địa ngục triệu tập điều kiện. Ừ, hắn muốn đơn đấu hai cái đan lăng kính thành viên, suy nghĩ một chút liền rất làm cho người khác cao hứng đâu. Cho đến trước mắt, hệ thống cũng không có cho ra càng nói thêm hơn cho, cái này cùng phía trước suy diễn không sai biệt lắm, luôn luôn tại đạt đến cái nào đó điều kiện lúc mới có thể phát động nhiệm vụ. Ngô Hành không biết phân hóa cấp suy diễn có phải hay không cũng dạng này, hắn nhấc chân hướng lâu đài cổ lan can cửa lớn phương hướng đi đến, quyết định đi một bước nhìn một bước. Những người khác cũng tại lẫn nhau hội tụ, tựa hồ dự định trước khi đến cửa lớn cùng hướng dẫn du lịch gặp mặt phía trước tiên hoàn thành tụ họp. Ngô Hành đi tương đối chậm, hắn nhìn ra những người khác dự định về sau liền cũng phối hợp hướng nhiều người địa phương đi, rất nhanh, suy diễn giả ngay tại khoảng cách công viên trò chơi cửa lớn chừng 100m địa phương tề tựu. Nhìn thân hình, 8 người này bao gồm hắn chính mình ở bên trong, là 6 nam 2 nữ, ra ngoài vừa rồi đôi ngựa nữ tính ở ngoài, còn lại cái kia dáng người nhất nhỏ nhắn xinh xắn, không thể nghi ngờ chính là Hàn Tâm Di. Hàn Tâm Di cùng một cái vóc người cường tráng nam tính đứng chung một chỗ, dù cho tên kia nam tính mang theo mặt nạ cùng mũ trùm, Ngô Hành cũng nhìn ra được, đây chính là Hàn Chí Dũng. Những người khác tựa hồ lẫn nhau đều không quen, đứng được tương đối phân tán, Ngô Hành nghĩ cũng biết chính mình tại Hàn Tâm Di trước mặt không có cách nào làm về mặt thân phận ngụy trang, dù sao người nơi này bên trong, chiều cao của hắn tương đối hàng đầu, ngược lại là có một người thân cao cùng hắn tương tự, nhưng là người kia không kéo mũ trùm, màu đen tóc ngắn cứ như vậy bậy vệ lộ ở bên ngoài, đôi tóc hơi cong lên, xem xét liền cùng Ngô Hành có khác biệt. Còn lại ba nam tính, có hai cái thân cao tại 1m75 tả hữu, tạm thời nhìn không ra đặc điểm, một cái khác 1m8 trên dưới, cơ bắp đường nét trôi chảy. Đúng lúc này, 1m7 nữ tính A một phen, nhìn về phía duy nhất không kéo mũ trùm nam nhân ngực. Tại liền mũ áo bên ngoài, cái này đôi tóc cong lên người mang theo một cái công nhận độ cực cao bí ngân mặt dây chuyền khó xử lấy miêu tả cổ quái hình dạng, thoạt nhìn như là khắc hệ phong cách, tại mặt dây chuyền mấy chỗ chạm giống bên trong, còn bệnh một đầu phỉ thúy điêu khắc màu xanh tiểu xà. Hoa, người là Huệ. 1m7 nữ tính thanh âm nghe thật hoạt bát, tuổi không lớn lắm dáng vẻ, tình trạng của nàng ngược lại là thật buông lỏng, thậm chí không để ý đối phương hơi có vẻ xa cách khí chất áp sát tới. Sống hoài ai, ta phía trước chỉ ở án lệ video quan sát khu nhìn thấy qua ngươi, ôi, ta thật thích ngươi suy diễn phong cách. Ngươi tốt, ta là Hoang Bạch, rất hân hạnh được biết đại lão nha. Huệ. Nghe được cái tên này, những người khác phân biệt làm ra một điểm phản ứng, ngay cả Hàn Tâm Di đều đem tầm mắt từ trên thân Ngô Hành rời đi một hồi hội, nghiêng đầu một chút. Ngu Hạnh âm thầm nhíu mày, xem bọn hắn phản ứng, Huệ tựa hồ là cái rất nổi danh suy diễn giả, có lẽ chính là Minh Tinh suy diễn giả một thành viên. Hơn nữa đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này còn không có chính thức bắt đầu suy diễn, mỗi người đều đeo mặt nạ dưới tình huống, liền có người bị nói toạc ra thân phận chẳng diện, hơn nữa những người khác cũng không cảm thấy có gì không ổn, Huệ bản thân cũng không tức giận. Chỉ là nhìn đối phương một điểm không che giấu chính mình đặc thù hành động, Ngu Hạnh cũng có thể cảm nhận được đối phương không có sợ hãi. Tại đã tấn thăng đến phân hóa cấp suy diễn giả bên trong, thái độ như vậy, thường thường tỏ rõ đối sức mạnh tự tin. Nhưng mà, Huệ chỉ là đối Hoang Bạch nhẹ gật đầu, nhìn không ra nhiệt tình hoặc là phản cảm, nhìn một vòng, sau đó tay chỉ sờ lên bí ngân mặt dây chuyền, giọng nói bình tĩnh, hướng về phía 1m8 nam nhân nói, trận này triệu tập đến người thật là có ý tứ đâu, lại đem dân cờ bạc cũng trình tới. Ta dù sao là không nghĩ tới, viện nghiên cứu dân cờ bạc tàng lai tại trong hiện thực vậy mà cách ta gần như vậy. Hoang Bạch theo hắn tầm mắt nhìn lại, hai tay sủi tại trong túi, vô tội sủi tay, à, dân cờ bạc tàng lai cũng tại. Vậy cái này trận suy diễn độ khó sẽ không thấp nha. Chuyện ra sao a tiểu lão đệ, ngươi thế nào nhận ra ta sao? Không nghĩ tới, dân cờ bạc vừa mở miệng chính là một ngụm Đông Bắc hang, ngoài ý muốn thân thiết. Ngu Hạnh phát ra một phen cười khẽ. Có người tại lẫn nhau bạo thân phận, tự nhiên có trong lòng người đắng chát. Lần này triệu tập là cưỡng chế, càng đừng đề cập Hoang Bạch câu này độ khó sẽ không thấp, cho người thực lực hơi yếu mang đến một tia bị thương. Hiện tại, liền có một cái nam tử đánh gãy mấy người nói chuyện phiếm, trong giọng nói lộ ra phiền muộn, tốt lắm hai vị đại lão, cảm tạ các ngươi đối trò chơi độ khó làm ra kiện xuất cống hiến. Ta là ý, ta muốn nói, ta có thể hay không đi vào đem suy diễn nhiệm vụ mở lại ôn chuyện. Chương 168, Alin địa ngục 2, quy tắc. Chương 31, Alin địa ngục 2, quy tắc. Ý nói xong, dân cờ bạc cười hai tiếng, thành a, kia đi thôi. Hắn dẫn đầu đi hướng lâu đài cổ phương hướng, vừa đi vừa gai gai cổ, trong miệng nói nhỏ, Huệ khẳng định sẽ ghi video, ta được biểu hiện được nhã nhặn một điểm, cho viện nghiên cứu đánh một chút quảng cáo. Mọi người đều biết, viện nghiên cứu mặt ngoài đến xem là toàn viên thiện nhân, rất nhiều công lực cùng tin tức chỉnh hợp đều xuất từ cái này công hội chi thủ, tại suy diễn giả cái này tập thể bên trong cống hiến cực lớn. Đương nhiên, thu thập tin tức quá trình cũng không có nhã nhặn chuyện gì, mỗi một cái xác định được kết luận đều là từ công hội thành viên tân tân khổ khổ thông quan suy diễn mới tích lũy được, có người phong cách cẩn thận, có người phong cách nóng nảy. Dân cờ bạc tăng lai là viện nghiên cứu tương đối nổi danh thành viên, tối thiểu có Minh Tinh suy diễn giả tiểu bài bài, tại lợi dễ ảm ở giữa biểu hiện tên thật cái chủng loại kia. Hắn năng lực mạnh không tốt kết luận, chỉ là cái này suy diễn phong cách giống như đánh bạc kích thích, nếu như mỗi một hồi suy diễn từ tăng lai là chủ đạo người, như vậy quá trình tất nhiên giống như siết đi dây đồng dạng, cơ hồ là thiếu một phân vận khí liền muốn nghỉ cơm. Bởi vậy, hắn tích lũy rất nhiều lợi dễ ảm tiết mục fan hâm mộ, vì chính là online nhìn hắn tìm đường chết, cảm thụ nhịp tim. Nhã nhặn cùng ngươi có thể không dính nổi một bên, ngươi không làm phá hư liền đã rất không phụ lòng người khác. Huệ cũng nhả tâm thanh đáp lại một câu, cùng dân cờ bạc sóng vai mà đi. Hai người này thái độ rất quen, rất có thể phía trước từng có gặp nhau. Ừ, phân hóa cấp suy diễn không khí quả nhiên không giống nhau lắm, phía trước trong trò chơi, suy diễn giả hoặc là tổ đội, hoặc là lẫn nhau không hề liên quan, không giống phân hóa cấp, có đủ loại lợi dễ ảm tiết mục, thu phí video, công hội thi đua chờ hoạt động, coi như phía trước không có gì gặp nhau, cũng rất dễ dàng xuất hiện người nào đó khí suy diễn giả bị sớm nhận ra tình huống. Còn rất thú vị, Ngu Hành nghĩ. Hắn nhấc chân đuổi theo, ánh mắt bình tĩnh. Nói như vậy, chính mình càng không thể hiện lộ ra phục sinh năng lực, tốt nhất liền thương thế khôi phục năng lực cũng không cần bại lộ, nếu không, chỉ cần Huệ còn sống rời đi suy diễn, đem trong video chuyển đến án lệ video quan sát khu, vậy hắn nhất định sẽ lọt vào rất nhiều không cần thiết quấy rối. Bất kể người khác là giới thiệu chính mình còn là không giới thiệu, đều đi theo dân cờ bạc đến gần cửa sắt. Ngu Hành đi ở chính giữa vị trí, tận lực cùng Hàn Tâm Di, Hàn Chí Dũng ngăn cách, để tránh đối phương làm một ít động tác. Kỳ thật, bị triệu tập đến trận này trong khi suy diễn người, đều theo trong danh sách cắt hầu giả một từ bên trong đoán được cái gì. Dù sao đều ở tại thành phố Phù Hoa hoặc là tới gần thành phố, đối thành phố Phù Hoa huyên náo xôn xao liên hoàn cắt thiết hầu án giết người tất nhiên có điều nghe thấy, dù cho phía trước ôm tỏ thái độ không liên quan đi ăn dừa, hiện tại cũng bị vội vã nhìn thẳng vào đứng lên. Sẽ phạm hạ loại này tội người, nếu như là suy diễn giả, như vậy nhất định chính là đoạ lạc tuyến. Đoạ lạc tuyến suy diễn giả mặc dù rất mạnh, nhưng mà không thể phủ nhận, bọn họ tại dị hóa tuyến cùng chính đạo tuyến suy diễn giả trong lòng hình tượng đều rất kém cỏi, bởi vì chỉ là thích tại suy diễn lúc giết người cái này một điểm liền đã thật làm cho lòng người tổn cảnh giác. Cho nên, mặc dù Ngu Hạnh chưa từng nghe qua Huệ cùng dân cờ bạc tên, cũng có thể nhìn ra được, hai người này tựa hồ cũng thuộc về thanh danh không kém loại kia, mà khác suy diễn giả cũng không có bởi vì trong đội ngũ xuất hiện đại lão mà cảm thấy kiềm chế, bầu không khí lặng yên chuyển tốt. Chỉ là không có tự giới thiệu mấy vị suy diễn giả, ẩn ẩn có bị bài xích mở xu thế. Bởi vì không có người bình thường nguyện ý cùng một cái lúc nào cũng có thể sẽ hại chính mình đoạ lạc tuyến đồng hành. Ngu Hạnh không nói một lời, nhưng là đã đem sở hữu suy diễn giả tên cùng người chống lại số. Dù sao mấy cái không quen biết đều làm tự giới thiệu, lại thêm hắn nhận được Hàn Tâm Di cùng Hàn Chí Dũng, như vậy còn lại cái cuối cùng trầm mặc ít nói nam tử, dĩ nhiên chính là Bạch Diện. Tình hình bây giờ chính là, dân cờ bạc cùng Huệ đi ở trước nhất, đi theo chính là ý, Hoang Bạch thoáng rất lại phía sau một bước, chỉ so với Ngu Hạnh hướng phía trước mấy cái người vị. Đây là cái vô luận ai có dị động đều có thể ngay lập tức chú ý tới vị trí, Hoang Bạch thoạt nhìn tùy tiện, tính cách sáng sủa, trên thực tế tâm tư cũng thật mẹ cảm. Tại Ngu Hạnh sau lưng theo sát Bạch Diện, Hàn Tâm Di cùng Hàn Chí Dũng hai người rơi ở cuối cùng. Tiến vào suy diễn thế giới về sau, Hàn Tâm Di ngược lại là trầm mặc rất nhiều, phảng phất khôi phục vừa mới bắt đầu điểm tĩnh tính cách, nghe lời cùng tại Hàn Chí Dũng bên cạnh, một câu đều không có cùng Ngu Hạnh nói, nhưng là Ngu Hạnh thường xuyên có thể cảm nhận được đến từ sau lưng nhìn chăm chú. Các ngươi nhìn, người kia có phải hay không hướng dẫn du lịch? Hoang Bạch đột nhiên lên tiếng, hấp dẫn lấy tất cả mọi người hướng cửa sắt chỗ nhìn lại. Cửa sắt không có khóa lại, hai cánh cửa phân biệt hướng hai bên mở ra, nhưng mà trên lan can quấn lấy hoa hồng tùy ý nở rộ, quá rậm rạp, bởi vì góc độ vấn đề, nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện hoa hồng cùng dây leo sau đứng một người. Hiện tại đi đến phụ cận, phía sau cửa nhân tài hiện ra thân hình. Đây là cái mặc trường bào màu đen tu nữ, đầu nàng khăn phục tùng khoác lên co lại trên tóc đen, lộ ra thon dài trắng nõn cổ, sụp mi thuận mắt, đoan trang nhã nhặn. Tại suy diễn giả nhóm tới gần phía trước, nàng liền an an tĩnh tĩnh đứng tại chỗ, liền ánh mắt đều không có thổi qua đến, phảng phất một cái chân thực con rối. Mà tại dân cờ bạc bước qua sau cửa sắt, tu nữ lại đột nhiên sống lại ngẩng đầu một cái, hướng về phía một đám du khách bái, giọng nói bình thường, phảng phất một đường thẳng. Hoan nghênh đoàn tham quan đến, ta là các ngươi hướng dẫn du lịch, phụ trách xét vé cùng giải thích dạo chơi công viên chú ý hạng mục. Ngu Hạnh bất động thanh sắc quan sát đến, cái này tu nữ bộ dáng hướng dẫn du lịch sắc mặt trắng bệnh, phảng phất dưới da không có máu lưu động, toàn thân trên dưới để lộ ra vật chết cứng ngắc khí chất. Đây cũng là cái quỷ, hoặc là hoang đường thế giới bên trong đặc hữu nở tờ cờ. Lần trước đến Alins nhạc viên lúc, cả tòa sân chơi chỉ có Alins một cái biết nói chuyện, thoạt nhìn là xí bở tụ phong cách con rối, trên thực tế bản thể tựa hồ là một cái bị đốt cháy khét lệ quỷ. Như vậy cái này tu nữ tính chất phải cùng Alins không kém là bao nhiêu, chỉ là hình thể không có Alins con rối lớn, phục sức cũng không có khoa trương như vậy. Ngu Hạnh trừng mắt nhìn, cảm giác Alins thật cố gắng tại hoàn thiện nhạc viên, thật khiến cho người ta vui mừng. Tu nữ trong tay nâng một chậu mở ra chính thịnh hoa hồng, nàng đem bưng chậu vươn tay ra, mà không thay đổi đối suy diễn giả nhóm nói, hiện tại bắt đầu xét vé, thỉnh các vị du khách đem giọt máu tại hoa hồng lên, màu sắc không thay đổi thì xét vé thông qua. Dân cờ bạc không nói hai lời, mắt thấy hoa hồng gai sắc bén cực kỳ, liền trực tiếp đem ngón tay đâm tại đâm thượng, hạ một khắc, một giọt máu theo trên da rẻ của hắn chảy ra. Hắn đem máu bôi ở cánh hoa hồng lên, máu bị hấp thu đi vào, không có cái gì phản ứng. Tu nữ nói, xét vé thông qua, vị kế tiếp. Rất nhanh, toàn viên đều tiến hành cái này đặc thù xét vé, bị tu nữ thả tiền đến. Sau đó, bọn họ trơ mắt nhìn xem tu nữ đóng lại cửa sắt, theo váy trong túi móc ra một phen khóa lớn, đem cửa cho đã khóa. Ngu Hạnh nhìn xem chìa khóa bị tu nữ cất vào túi váy, lúc này mới thu tầm mắt lại, hướng trên trời nhìn một chút. Lúc này, thiêu đốt huyết vân trung gian, viên kia con mắt ngay tại hắn ngay phía trên, con mắt tinh hồng, không biết là nguyên bản màu sắc vẫn là bị xung quanh ánh lửa chiếu. Nó đối với người khác mà nói, ý nghĩa tự nhiên mơ hồ, có thể đối Ngu Hạnh đến nói lại hết sức quen thuộc, rất rõ ràng, đây là Alins tinh hồng con mắt, chỉ là theo đại con rối trên mặt chuyển rời đến bầu trời, bị phóng đại mà thôi. Nói cách khác, tại lâu đài cổ bên ngoài phạm vi bên trong, tất cả mọi người nhất cử nhất động đều bị Alins nhìn chăm chú. Ôi, cái này chẳng lẽ chính là chơi qua đời thứ nhất chỗ tốt sao? Ngu Hạnh trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, dựa theo tính công bình đến luận, hắn bởi vì có kinh nghiệm, trước mắt mà nói tại tin tức bên trên nhất định là so với những người khác có ưu thế, cái này không khỏi quá không công bằng. Cho nên, suy diễn nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhường ưu thế của hắn cắt giảm, tỉ như đơn độc cho hắn một loại nào đó hạn chế các loại. Ngay tại Ngu Hạnh nghĩ tới đây lúc, suy diễn hệ thống phảng phất nghe thấy được ý nghĩ của hắn, một cái nhắc nhở lập tức đến. Suy diễn nhắc nhở, suy diễn giả Ngu Hạnh, bởi vì Alins cho rằng ngươi trộm nàng bảo thạch là cái ti tiện kẻ trộm, cho nên xin đừng nên ở trước mặt nàng tháo mặt nạ xuống, nếu không đem nhận Alins truy sát. Ngu Hạnh, khá lắm, tới thật kịp thời. Chính là nói, mặc kệ lâu đài cổ bên trong sẽ cùng Alins có bao nhiêu tiếp xúc, chí ít tại lâu đài cổ bên ngoài, viên này ánh mắt phía dưới, hắn nhất định phải mang theo mặt nạ. Tu nữ vẫn nâng kia chậu hoa hồng, giống một cái vô tình hướng dẫn du lịch máy móc, các vị du khách thỉnh đi theo ta đi tới tương lai 2 ngày các ngươi phải ở gian phòng, ta sẽ trên đường vì các vị kỹ càng giới thiệu nhạc viên bản kỳ bối cảnh chuyện xưa cùng cấu tạo, cùng với chơi trò chơi hạng mục. Nàng xoay người, hướng lâu đài cổ cửa lớn đi đến, Ngu Hạnh đè lên mặt nạ, cùng những người khác cùng nhau đuổi theo tu nữ hướng dẫn du lịch, khoảng cách gần quan sát một chút lâu đài cổ từ ngoài. Bức tường là màu đậm, đang ảm đạm đi ánh sáng nhìn xuống không chân thiết, tính chất tinh tế, không biết là làm bằng vật liệu gì. Nếu như là tại trong hiện thực, tu kiến dạng này một dãy nhà, thế tất sẽ tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực tài lực, tiêu tốn thời gian mấy năm tài năng hoàn thành. Cái này kỳ nhạc viên chủ đề là Alins lâu đài cổ cầu sinh. Lâu đài cổ chia làm lầu chính cùng lầu phụ, trung gian từ hành lang nối liền, hành lang tại nhị tầng 4 phân biệt sắp đặt một đầu, các ngươi có thể tự hành tìm kiếm hành lang vị trí, tự do ra vào chủ phó tầng. Tu nữ một tay đẩy cửa ra, phía sau cửa đứng một người mặc hồ lam tây trang lão giả tóc trắng. Lão giả nhìn xem thu thập rất tinh thần, nhưng mà tấm kia mặt không thay đổi mặt cùng tu nữ hướng dẫn du lịch không có sai biệt, cho người ta một loại căn bản không phải người sống cảm giác. Vị này là Alins thuê lâu đài cổ quản gia, bình thường đều ở đại sảnh, đến ban đêm sẽ trở về phòng đi ngủ. Các ngươi có cái gì ở lại bên trên vấn đề, tỉ như chìa khóa mất đi, đều có thể tìm hắn giải quyết. Tu nữ tận chức tận trách giới thiệu. Quản gia vẫn chưa nói chuyện, chỉ là lưng thẳng tắp đứng ở nơi đó, khuỷu tay ra đắp một đầu màu trắng khăn ăn. Sau đó, tu nữ liền không lại trông giữ ra một chút, bước vào trong sảnh. Ngu Hạnh dương mắt nhìn lại, chỉ thấy đại sảnh lộng lẫy phi thường, trên vách tường điểm từng chiếc thiên hoàng đèn áp tường, nóc phòng còn treo một chiếc hình tròn to lớn thủy tinh đèn treo. Đèn treo hạ vì một tấm hình chữ nhật bàn ăn, màu trắng khăn trải bàn cẩn thận nắn nót phủ lên, trên đó bày đặt trống không ngâm sứ, ly rượu, thủy tinh nến các loại vật phẩm, viên rộng chỉ đủ ngồi một người, mà bên dài, hắn đến một chút, hai bên bên dài phân biệt phối 9 chôi cái ghế, cứ như vậy còn có vẻ cái ghế trong lúc đó khoảng cách có chút vắng vẻ, đủ để thấy bàn dài chiều dài. Đây là đại sảnh, bữa sáng, cơm trưa cùng bữa tối đều ở nơi này cử hành. Tu nữ chỉ bàn ăn, nhắc nhở, mỗi một bữa ăn nhất định phải đúng hạn ở đây tập hợp, Alin không thích không đúng giờ du khách. Cụ thể dùng cơm thời gian, ta đã viết xuống đến đặt ở các vị trong gian phòng. Đây là cả tòa lâu đài cổ duy nhất đồng hồ. Tu nữ vây quanh bàn ăn về sau, bắt đầu giới thiệu ám kim sắc đồng hồ, đồng hồ bên trên thời gian vì 4 giờ thập phần, lúc này, các ngươi là không gặp được Alin, Alin sẽ chỉ ở mỗi một lần dùng cơm phía trước đi tới đại sảnh, tuyên bố hoạt động mới nội dung. Nàng một tay ôm hoa hồng chậu, một tay hướng bốn phía dương lên, đại sảnh là một không gian riêng biệt, ranh giới có 4 đầu thông hướng lầu 2 cầu thang, muốn đi tới tầng 1 địa phương khác lời nói, cần theo trên bậc thang tầng 2, lại từ tầng 2 tìm kiếm khác nhau cầu thang xuống phía dưới. Chúng ta lâu đài cổ tổng cộng có 5 tầng, mỗi một tầng trên dưới trình tự cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, các ngươi có thể tại tầng 3 tìm tới trực tiếp thông hướng tầng 5 hoặc là tầng 1 cầu thang, cũng có thể tại tầng 2 tìm tới đi tới tầng 4 cầu thang, như là loại này, thỉnh các vị du khách tự hành thăm dò. Tu nữ nói xong, tùy ý đi hướng gần nhất cầu thang, gian phòng của các ngươi ở vào tầng 3, hiện tại chúng ta đi điều này cầu thang là thẳng tới tầng 3. Hiện tại, ta sẽ vì các vị du khách giới thiệu trong pháo đài cổ thành viên. Tới, quỷ quái thư thông báo. Đi tại ngu hạnh bên cạnh hoang bạch nhãn tình sáng lên, nhỏ giọng nói, ngu hạnh nhíu mày, cái gì gọi là quỷ quái thư thông báo? Tại trong pháo đài cổ, trừ Alins, ta, quản gia, đầu bếp đám người, còn có 8 loại du đáng tại các nơi tồn tại nguy hiểm. Tu nữ nhấc chân dẫm tại trên cầu thang, giày vải không phát ra một điểm thanh âm, nhẹ nhàng giống cái ưu linh. Những vật này có thể là hình người, cũng có thể là động vật, vật phẩm hết thể hữu hình này nọ, cùng các vị du khách đã từng phạm vào tội phạm từng cái đối ứng. Ta cần nhắc nhở các du khách, những vật này đều 10 phần nguy hiểm, có chút từ vừa mới bắt đầu liền rất khủng bố, có chút ban đầu không có quá lớn uy hiếp, lại theo thời gian chuyển rời càng ngày càng đáng sợ, tóm lại, gặp được bọn chúng, các ngươi đem ở vào tuyệt đối yếu thế. Lâu đài cổ bên trong có dấu 8 cái cùng chúng nó đối ứng đạo cụ, các ngươi có thể tự hành lục soát, lấy được đối ứng đạo cụ, liền có thể chống cự một loại nào đó quái vật. Cần thiết phải chú ý chính là, mỗi người các ngươi đều có một loại tuyệt đối không cách nào chống cự quái vật, cũng chính là cùng các ngươi chính mình đối ứng kia một loại. Dù cho ngươi có được đối ứng đạo cụ, cũng không cách nào đối với nó sử dụng, gặp gỡ ngươi cái kia nó, chỉ có thể là mệnh. Lâu đài cổ chủ tuyến thể nghiệm hạng mục chính là các du khách tìm kiếm đạo cụ, tại bảo bên trong du đãng quái vật bên trong cầu sinh, trong vòng 2 ngày. Trong 2 ngày này, mỗi một lần dùng cơm, Alins đều sẽ tuyên bố một cái kèm theo quy tắc hoặc là kèm theo hoạt động, quy tắc hoặc hoạt động duy trì thời gian vì lần tiếp theo dùng cơm lúc. Nói đến đây, tu nữ đột nhiên dừng lại, quay đầu quan sát nghiêm túc nghe giảng suy diễn giả. Mỗi ngày trong đêm 10 giờ đến ngày thứ 2 rạng sáng 5 giờ, đạo cụ manh mối đem phân bố tại trong pháo đài cổ, cùng lúc đó, Alins sẽ gia nhập quái vật trận doanh bắt đầu du đãng. Khi các ngươi tại trong đêm đụng tới trên cổ tay buộc lên chung nhỏ Alins lúc, không cần do dự, lập tức chạy trốn, nàng là vô giải. Còn có trọng yếu nhất 2 giờ quy tắc. Khi các ngươi bên trong có người ác ý công kích mặt khác du khách, các ngươi đối ứng quái vật sẽ lập tức cảm ứng được vị trí của các ngươi, đến đây tìm các ngươi cảm ứng thời gian duy trì liên tục 20 phút. Làm mỗi một vị du khách chết rồi, hắn đối ứng quái vật cũng sẽ theo lâu đài cổ bên trong biến mất. Ngu hạnh nheo mắt lại. Đây là đang ép suy diễn giả nhóm lẫn nhau đối kháng à, khó trách đối kháng chiếm tỷ lệ 40%. 8 loại quái vật, hoặc là nói quỷ vật, số lượng này quả thực quá độc ác một điểm. Muốn tiếp tục sống tỷ lệ lớn hơn một chút, giết chết mặt khác suy diễn giả, để bọn hắn đối ứng quỷ vật biến mất, chính là phương pháp tốt nhất. Nhưng mà vì cân bằng suy diễn giả mạnh yếu, liền có ai công kích trước người khác, ai quỷ vật sẽ tới quy tắc, làm cho tất cả mọi người tại công kích những người khác phía trước đều muốn cân nhắc một chút chính mình có thể hay không thoát khỏi sắp đến quỷ vật truy sát. Chương 169, Alins địa ngục 3, gian phòng. Chương 32, Alins địa ngục 3, gian phòng. Đắc, đắc, đắc. Vắng vẻ trong pháo đài cổ, tu nữ lặng yên không một tiếng động đi ở phía trước, thỉnh thoảng giới thiệu một chút đi qua gian phòng, trừ tiếng nói chuyện của nàng, cũng chỉ có suy diễn giả nhóm giày thể thao dẫm trên sàn nhà rất nhỏ tiếng vang. Ngu hạnh một bên phân ra một phần lực chú ý nghe tu nữ hướng dẫn du lịch giới thiệu, một bên nhìn xem trong đầu thêm ra tới một tờ hư ảo trang giấy. Vừa rồi tu nữ nói qua trong pháo đài cổ quỷ quái tồn tại về sau, hắn liền tiếp đến mới suy diễn nhắc nhở. Bổn trang suy diễn quỷ quái thư thông báo, cá nhân bản, không phải cùng hưởng, đã phát động. Đây là một tờ màu đen giấy viết thư, phía trên dùng màu trắng mực nước viết một hàng chữ lớn, quỷ quái thư thông báo, phía dưới lúc từng hàng chữ nhỏ. Quỷ quái chủng loại, 9. Đã gặp được, không. Đã giải quyết, không. Quỷ quái 13. Đối ứng du khách 3. Miêu tả nguồn gốc 3. Tìm tới đối ứng giải quyết đạo cụ lúc phát động. Phương thức công kích năng lực đặc thù 3. Phương thức giải quyết 3. Thông chi tiến độ, 0. Quỷ quái nhị 3. Quỷ quái 9, dạo đêm Alins. Miêu tả nguồn gốc, một cái tên là Alins lệ quỷ, chẳng biết tại sao chấp nhất cho thu thập tội ác, lấy trừng phạt tội nhân làm vui, đương nhiên, nàng chính mình cũng không phải vật gì tốt 2.3. 3.3. Phương thức công kích năng lực đặc thù 3. Phương thức giải quyết 3. Thông chi tiến độ, 10%. Tập hợp đủ 3 loại quỷ quái tin tức có thể đạt được 1000 điểm tích lũy ban thưởng. Tập hợp đủ 5 loại quỷ quái tin tức có thể đạt được một kiện duy nhất một lần đạo cụ ban thưởng, không thể mang ra suy diễn. Tập hợp đủ 7 loại quỷ quái tin tức có thể đạt được một kiện duy nhất một lần đạo cụ ban thưởng, có thể mang ra suy diễn. Tập hợp đủ 9 loại quỷ quái tin tức có thể đạt được một kiện tế phẩm ban thưởng, có thể mang ra suy diễn. Rất dài một trang giấy, tổng cộng ghi chép 9 loại quỷ quái, hiện tại ngu hạnh phóng tầm mắt nhìn tới, trừ từng mảng lớn dấu chấm hỏi chính là từng cái vô tình không, chỉ có Alins kia một cột, bởi vì qua lại tiếp xúc, miễn miễn cưỡng cưỡng viết 10%. Mà tập hợp đủ thông chi tin tức, cũng chính là thông chi tiến độ đạt đến 100% lời nói, lại còn có thêm vào ban thưởng, này ngược lại là niềm vui bất ngờ. Nghe Hoang Bạch vừa rồi sớm có dự liệu giọng nói, còn có hệ thống tìm từ, ngu hạnh đoán đây cũng là phân hóa cấp suy diễn trò chơi mới thêm gì đó, có lẽ mỗi một trận suy diễn đều có. Nơi này chính là phòng của các ngươi. Đang nghĩ ngợi, suy diễn giả đã đi theo tù nữ đi tới một đầu hành lang bên trên. Hành lang hiện hình quyền, màu đỏ dê nhung thảm phô giả bộ bằng phẳng, phiến phiến cửa cách xa nhau rất xa, tại mỗi một cánh cửa đối diện trên vách tường đều treo bức tranh, đèn áp tường chờ trang trí. Nơi này tổng cộng có 10 gian gian phòng, các ngươi có thể tự hành lựa chọn nơi ở, bất quá, xác định về sau lại không thể đổi. Tu nữ chớp chớp đen nhánh con mắt, hai tay dâng hoa hồng, hướng bọn họ biên độ nhỏ bái, hiện tại là các vị du khách tự do thời gian hoạt động, chọn xong gian phòng về sau, các ngươi có thể nhìn xem thời gian an bài biểu, lẫn nhau làm quen một chút, cũng có thể đi tới lâu đài cổ các nơi tiến hành đạo cụ tìm. Ở đây ta cần nhắc nhở một chút, bọn quỷ quái. Tại các vị tiến vào lâu đài cổ một khắc này, cũng đã bắt đầu du đãng, nói không chừng, tại các ngươi không có ý thức được thời điểm, đã gặp bọn chúng nữa nha. Nàng nhường mang theo mặt nạ suy diễn giả nhóm thân thể cứng đờ, bản năng nhớ lại vừa rồi đều thấy qua chút gì. Giống như có bức tranh, có pho tượng, có trung cổ thế kỷ khôi giáp trang trí vật, còn có tấm gương vân vân. Cái này ai có thể nhớ được a? Ngu hạnh ngược lại là không có bị tu nữ lời nói mang thiên, mà là chú ý tới sự tình khác. Tổng cộng 8 cái du khách, tại sao phải tạo ra 10 cái gian phòng? Nghe tu nữ giọng nói, tối thiểu nàng không ở tại cái này, như vậy cùng là nhân viên công tác quản gia cùng nàng nhắc tới nhất miệng đầu bếp tỷ lệ lớn cũng sẽ không ở, thêm ra tới 2 gian phòng có chỗ lợi gì đâu. Khúc Hàm Thanh nói cho hắn phân hóa cấp suy diễn độ khó tiêu thăng, đã như vậy đã từng trải qua những cái kia trong khi suy diễn không có chú ý tới chi tiết, hiện tại cũng được nhớ kỹ. Tu nữ nhìn xem không nói một lời các du khách, mà không thay đổi nói, không nên quên đúng hạn đi đại sảnh dùng cơm, ta còn có việc muốn làm, trước hết rời đi. Sau khi nói xong, cũng không đợi du khách làm ra phản ứng, nàng trực tiếp tự quay người, hướng hành lang một chỗ khác đi đến, rất nhanh liền bị hành lang độ cong che đậy thân hình, nhìn không thấy bóng lưng. Vậy liền trước tiên tuyển gian phòng đem. Huệ tùy ý nói, sau đó đi hướng theo mở đầu số cái thứ tư gian phòng, tay đã đập lên chốt cửa mới quay đầu nhìn người khác, không ý kiến đi. Ta đây muốn thứ 5 ở giữa. Hoang Bạch nhảy nhảy nhót nhót đuổi theo đi, ngược lại thật sự là có một điểm nhỏ fan hâm mộ thái độ, cũng không biết trong đó có mấy phần thật giả. Nàng không trở ngại chút nào mở ra cửa, đột nhiên quay đầu, nhìn xem mọi người hỏi, mới vừa rồi không có tự giới thiệu mấy vị ca ca tỷ tỷ, không có ý định cùng mọi người chào hỏi một chút sao? Ngu Hạnh hiểu rõ, nàng đây là định đem các hầu giả tìm ra, tính nhắm vào phòng bị. Mặt nạ của hắn tên không có gì không thể nói, hiện tại nhân tiện nói, ta là Hạnh. Dưới mặt nạ khỏe môi dưới nhất câu, hắn nói bổ sung, ta mới vừa tấn thăng, lần thứ nhất tiến vào phân hóa cấp suy diễn, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên phía trước không dám lên tiếng, hy vọng có thể sống sót đi. Không dám lên tiếng, còn là nghĩ bất động thanh sắc thu thập tình báo. Ở đây hiển nhiên không mấy cái tin tưởng hắn lần giải thích này, nhưng là xen vào hắn thái độ rất tốt, cũng vô cùng cao hứng, tượng trưng khích lệ vài câu. Hoang Bạch nói, cố lên, sống quá lần thứ nhất, lần sau liền có kinh nghiệm. Dân Cờ Bạc cũng thao một ngụm Đông Bắc Hang, hào sảng vô ngu hạnh bả vai, không kinh nghiệm à, vậy ngươi nếu là không ngại, có thể đi theo ta à, ta chính đạo tuyến, sẽ không hố ngươi. Chính đạo tuyến à? Ngu Hạnh gật gật đầu xem như đồng ý, cảm ơn ngươi. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được chính đạo tuyến người, phía trước vô luận là Khúc Hàm Thanh hay là Triệu Mưu, đều thuộc về dị hóa tuyến, mà Linh Nhân cùng Hàn Tâm Di trở đều là đoạn lạc tuyến. Hắn còn luôn luôn cảm thán, trên thế giới này kiên trì chính đạo người cũng quá ít đi. Mà bây giờ đúng là hắn lần thứ nhất phân hóa cấp trò chơi, có thể có một người xung làm đưa người cho hắn hiện trường bổ sung một chút thưởng thức cùng kinh nghiệm cũng không tệ, một cái tương đối có danh tiếng chính đạo tuyến, không thể nghi ngờ là nơi này suy diễn giả bên trong thích hợp nhất người. Một bên ý nhãn tình sáng lên, ta cũng không có kinh nghiệm gì, đại lao mang ta không rồi. Dân Cờ Bạc xem xét hắn một chút, sờ lên cái cằm, thành. Mà bạch diện, các hầu giả cùng ngạc quỷ đều không có lựa chọn công bố thân phận, dùng trầm mặc biểu lộ thái độ của mình. Hiện tại, 8 người đã ẩn ẩn phân ra mấy cái tiểu đoàn thể, Hoang Bạch rõ ràng muốn cùng Huệ, Dân Cờ Bạc, ý thêm vào mới vừa biểu lộ thân phận Ngu Hạnh, 3 người bọn họ miễn cưỡng xem như xác định sẽ cùng nhau hành động. Hàn Tâm Di, Hàn Chí Dũng 2 người cùng nhau, bạch diện thì độc lai độc vãng. Về sau, mọi người liền mỗi người tuyển gian phòng, Dân Cờ Bạc tuyển gian thứ nhất. Tại phía sau hắn chính là ý cùng Ngu Hạnh, lại mặt sau là Huệ, Hoang Bạch, sau đó để chống một gian, mặt sau là Hàn Tâm Di, Hàn Chí Dũng, Bạch Diện, căn phòng thứ 10 cũng là trống không. Tại Ngu Hạnh tuyển gian phòng thời điểm, một cái ngọt ngào nhu nhu thanh âm đột nhiên chen vào, chỉ thấy Hàn Tâm Di thừa dịp không có người chú ý, xích lại gần mấy bước, rất tốt bụng mà nói, Hạnh lần đầu tiên nói, ta có thể dạy ngươi rất nhiều a, ngươi nghĩ ở chỗ nào a, ta liền ở cách vách ngươi đi, có cái gì không hiểu đều có thể hỏi ta. Ngu Hạnh cười như không cười nhìn nàng một cái. Hàn Tâm Di nhưng thật ra là biết trận này suy diễn triệu tập người là của hắn, như vậy cũng hẳn là có thể nghĩ đến trong tay hắn nắm người khác không có một ít tình báo, nếu như đem cái này một điểm tuyên dương ra ngoài, Ngu Hạnh liền sẽ được mọi người chú ý, muốn làm cái gì đều không tiện. Nhưng là nàng không có chỉ ra đến, đơn giản chính là ôm cự tuyệt tin tức cùng hưởng thái độ, định tìm cơ hội chính mình được đến tin tức của hắn. Có sao nói vậy, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thể trạng cùng mềm nhu thanh âm đều là một cái rất tốt bảo hộ vỏ, nếu như nàng không nói, hiếm có người sẽ đem nàng cùng Cắt Thiết Hầu án biến thái hung thủ liên hệ tới. Đương nhiên rồi, có thể đem ta đùa bỡn xoay quanh ngươi, nhất định không giống ngươi chính mình nói, cái gì cũng đều không hiểu đâu, nhưng là ta nguyện ý tin tưởng ngươi à, ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng. Hàn Tâm Di thậm chí lặng lẽ đem mặt nạ cầm xuống tới, đối với hắn lộ ra một cái chiêu bài ngọt ngào dáng tươi cười, lúng đồng tiền càng thêm thâm thúy. Nàng nhỏ giọng cười nói, ta ở tại cách vách ngươi, cũng thuận tiện ngươi tìm tới nhược điểm của ta, giết chết ta nha. Ngu Hạnh không hái mặt nạ, chỉ là thanh âm ôn hòa trả lời một câu, vậy ngươi thật hào phóng, bất quá, ta sát vách không vị trí. Hắn tuyển căn thứ 3, tả hữu đều đã có người. Hàn Tâm Di liền nói câu tốt bá, tiến vào phòng thứ 7. Mà Hàn Chí Dũng ở một bên nghe được toàn bộ hành trình, một hơi giấu ở ngực, không biết nói cái gì cho phải. Hắn hoàn toàn không biết cháu gái của mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ có một loại trực giác tại nói cho hắn biết, nếu như không nhằm vào Ngu Hạnh động thủ, bọn họ có lẽ thật sẽ bị cái này nhìn không thấu thanh niên giết chết, dù cho chất nữ rất mạnh. Chất nữ động tâm, mặc dù là vặn vẹo lòng ham chiếm hữu, nhưng là Ngu Hạnh có thể một chút cũng không có dao động xu thế, hắn thật không cho rằng chất nữ có thể đem Ngu Hạnh kéo đến đan lăng kính bên này. Hàn Tâm Di muốn chết có thể, hắn cũng không muốn. Hàn Chí Dũng trong mắt lóe lên sắc ý, nhìn chằm chằm đi vào cửa Ngu Hạnh, cười lạnh một tiếng bốn. Ngu Hạnh làm sao không cảm nhận được Hàn Chí Dũng tầm mắt, hắn cảm giác lực rất mạnh, luôn luôn đối với cái này mẫn cảm. Khép cửa phòng lại, hắn khép cười một tiếng, đánh giá một phen phòng. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, đâu đâu cũng có thời trung cổ xa hoa phong cách, trung gian có một tấm giường lớn, thoạt nhìn thật mềm mại. Đầu giường bày biện một chiếc đèn, một bên trên bàn học cũng có đèn, nói tóm lại, nguồn sáng thật sung túc. Hắn không có cẩn thận đi tìm trong phòng ngủ có hay không nên tồn tại gì đó, mà là tại đóng cửa lại về sau, thấy được cửa mặt sau dán một trang giấy. Vậy đại khái chính là tu nữ sớm viết xong thời gian biểu, trên đó viết: bữa sáng, 7 giờ đúng. Cơm trưa, đúng 12 giờ. Bữa tối, 18 giờ rưỡi. Thời gian tắm, 19:20. Ban đêm hoạt động, 22:00 rạng sáng 4 giờ. Ngu Hạnh kết hợp tu nữ nhắc nhở, đại khái đem toàn bộ suy diễn quá trình cho đẩy một lần. Giữa trưa 5 tiếng, buổi chiều 6 giờ, đều sẽ bởi vì Alins khác nhau kèm theo quy tắc mà có khác biệt chơi trò chơi hình thức, ban đêm thì là nguy hiểm nhất, nhưng cũng ích lợi cao nhất đoạn thời gian. Xác định cái này, Ngu Hạnh mới đem lực chú ý phóng tới trong gian phòng. Mặc dù tu nữ nói đại sảnh đồng hồ là cả tòa lâu đài cổ duy nhất đồng hồ, nhưng kỳ thật trong gian phòng còn là trang bị một cái cổ xưa chuông nhỏ biểu, hiện tại kim đồng hồ chỉ tại 4 giờ 20 phút, có thể nghĩ tòa này lâu đài cổ diện tích bao lớn, bọn họ chỉ là theo tầng 1 đại sảnh đi đến tầng 3 gian phòng liền xài chừng 10 phút đồng hồ. Hắn nhớ lâu đài cổ bên ngoài trên bầu trời tinh hồng con mắt, cố ý trong phòng mở ra, xác nhận không có Alins cùng khoản ánh mắt bị giấu ở một ít hàng mỹ nghệ bên trong mới bỏ qua. Không có Alins nhìn chăm chú, Ngu Hạnh lấy xuống mũ trùm cùng mặt nạ thở dốc một hơi. Tấm mặt nạ này cùng bình thường mặt nạ nhân cách cụ hiện hóa sinh ra thông thấu mặt nạ không đồng dạng, nó là có thực chất, có trọng lượng, cũng có chính mình chất liệu. Cho nên, mang theo hô hấp có chút khó chịu. Ngu Hạnh ban đầu thể chất liền yếu, mười mấy phút hô hấp không khoái, nhường hắn đầu óc có chút ngất. Xem ra về sau nhất định phải tránh mang theo mặt nạ tiến hành truy đuổi chiến. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sửa sang bị mũ trùm cọ loạn tóc, hướng trong gian phòng duy nhất cửa sổ bên kia nhìn lại. Cái này phiến cửa sổ cũng không có lấy ánh sáng chức năng, bởi vì nó không phải hướng về phía lâu đài cổ tầng ngoài lan can phương hướng. Rèm che sau ẩn ẩn có màu bạc phản quang chiếu ra tới. Ngu Hạnh đi đến bên cửa sổ, tay cầm mặt nạ hư hư che bộ mặt, lặng lặng nhìn ra ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một cái phía trước không có đi qua rộng lớn hoa dâm không gian, bên trong bầy đặt to to nhỏ nhỏ pho tượng, hắn tựa ở khung cửa sổ bên trên thưởng thức một hồi. Cái này pho tượng hình dạng khác nhau, có thông thường nhân loại hình tượng, cũng có cùng loại với ổ liễm phụ thần linh hình tượng, bất quá đều không ngoại lệ, bọn chúng điêu khắc đều là một cái cá thể, không có một tòa pho tượng là đồng thời có hai cái hoặc là nhiều cái cá thể. Tổng cộng trên 100 cái pho tượng đem hoa dâm không gian chiếm hết. Theo tầng 3 vị trí hướng xuống nhìn xuống, còn rất hùng vĩ. Chỉ là không biết mảnh này pho tượng trận đến cùng ở vào tầng 1 chỗ nào, lại muốn theo tầng mấy dưới bậc thang đi. Ngu Hạnh lại ho khan hai tiếng, không thể không thừa nhận tòa này Alins lâu đài cổ kết cấu quá phức tạp đi. Đi theo tu nữ quay tới quay lui, hắn đều không có trong đầu hình thành một cái đại sảnh đến gian phòng bản đồ địa hình, bởi vì thiếu hụt khu vực nhiều lắm. Hắn nhỏ giọng nói, được mau chóng đem địa đồ bổ sung đứng lên, nếu không về sau hành động nhận hạn chế sẽ rất lớn. Đúng lúc này, một trận khí tức gầm lánh leo lên lưng của hắn. Nhưng hắn đột nhiên có một loại bị để mắt tới cảm giác. Hắn ánh mắt run lên, lập tức một lần nữa đeo mặt nạ kéo mũ trùm, ánh mắt đảo qua phía dưới pho tượng nhóm, hoài nghi là cái nào đó pho tượng sống lại, đồng thời chú ý tới tầng 3 cửa sổ hắn. Nhưng mà liếc nhìn một vòng, hắn đều không có tìm được nhìn chăm chú ngọn nguồn, pho tượng nhóm cùng hắn cách một chút khoảng cách, khuôn mặt liền đã thấy không rõ, chớ nói chi là ánh mắt hướng. Có thể nói, chỉ cần bọn chúng không động, Ngu Hạnh sẽ rất khó theo pho tượng bên trong tìm ra dị thường một cái kia. Cũng có lẽ, sở hữu pho tượng đều không bình thường. Ngu Hạnh đóng cửa sổ lại, rèm che kéo tốt, cắt đứt pho tượng nhóm khả năng đưa tới tầm mắt, nhưng là loại kia bị để mắt tới cảm giác cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt, thậm chí đã lên cao đến cảm giác nguy cơ trình độ. Có một cố ác ý tới, không phải pho tượng nguyên nhân sao? Ngu Hạnh than nhẹ một phen, lấy ra tại mặt nạ bảng bên trong yên lặng rất nhiều ngày nhiếp thanh mộng cảnh. Khói xanh dâng lên, Diệp Thanh thân ảnh ngay lập tức theo trong sương khói huyền hóa ra đến, hắn ở trong hư không đi lòng vòng, nho nhã trong thanh âm mang theo điểm nghiến răng nghiến lợi, ngươi rốt cục chịu thả ta đi ra. Xuyệt. Ngu Hạnh ngón trỏ dựng thẳng đến bên miệng, nhìn xem xung quanh, chúng ta ở nơi nào? Diệp Thanh sững sờ, đè xuống bị nhốt thật nhiều ngày ai hoán, quan sát một chút bốn phía. Hắn an tĩnh lại, thế giới khác. Đúng vậy a, ngươi nghĩ tham quan mặt khác thú vị địa phương. Ngu Hạnh cười cười, ngươi có thể hảo hảo chơi một chút, bất quá, chúng ta trước tiên cần phải giải quyết luôn một cái phiền toái nhỏ. Đông đông đông. Hắn vừa dứt lời, cửa phòng liền bị gõ vang. Chương 170, Alins địa ngục, 4, người gào khóc. Chương 33, Alins địa ngục, 4, người gào khóc. Ở thời điểm này, mới vừa cùng mặt khác suy diễn giả tách ra không lâu, nghe được tiếng đập cửa phản ứng đầu tiên là có người tìm. Mặc dù trong không khí yên tĩnh nổi bật lên cánh cửa tiếng động thanh âm có chút đột ngột, giống như là đập vào trên trái tim đồng dạng, cho người ta mang đến một loại trống rông cảm giác, nhưng mà trên thực tế có người trong nhà cũng sẽ không có quá lớn phòng bị tâm. Dù sao, còn không có xảy ra chuyện gì nha, tục xưng còn không có tiếp nhận xã hội đánh đập. Thế nhưng là đã cảm nhận được các ý Ngu Hạnh liền không đồng dạng, hắn thật xác định, cái này gõ cửa người không nhất định là người. Diệp Thanh nghĩ Hưng Sư vấn tội lời nói bị đổ trở về, trầm mặc rơi xuống từ trên không đến, chân đạp đến thực địa, cùng Ngu Hạnh cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Cũng liền tại cái này vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Ngu Hạnh trong đầu xuất hiện lần nữa kịp thời được phảng phất có bản thân ý thức bình thường suy diễn nhắc nhở. Đây là tại Alins trong địa ngục, nhằm vào Diệp Thanh thiết lập hạn chế. Kiểm tra đến suy diễn giả Ngu Hạnh cầm tế phẩm nhiếp thanh mộng cảnh bên trong tồn tại vượt qua mong muốn khế ước quỷ vật, nhiếp thanh quỷ Diệp Thanh, hiện đối Diệp Thanh tiến hành phù hợp bản suy diễn khó khăn hạn chế. Hiện phong bế nhiếp thanh quỷ Diệp Thanh sở hữu khống chế loại năng lực, khí tức áp chế đến bổn chàng suy diễn quỷ vật trình độ, chỉ giữ lại hóa khói xanh cùng mộng cảnh can thiệp năng lực, dùng cái này làm tế phẩm nhiếp thanh mộng cảnh năng lực thiếu hụt đền bù. Đã đem bổn chàng suy diễn tin tức cùng hưởng cho Diệp Thanh. Diệp Thanh, ha ha, thật sự là không có tình cảm quyết định đâu. Ngu Hạnh, sớm có đón trước. Hắn lấy ra nhiếp thanh mộng cảnh vốn là không trông cậy vào Diệp Thanh có thể làm cái gì, chỉ là đem duy nhất một kiện vũ khí lấy ra phòng thân mà thôi. Diệp Thanh hoàn toàn có thể ở tại giao găm bên trong không ra, nhưng là lần trước suy diễn kết thúc cho tới hôm nay, Ngu Hạnh nhớ kỹ Diệp Thanh bức vô lại, cố ý không đem giao găm lấy ra qua, dẫn đến sợ nhất không thú vị Diệp Thanh một người tại giao găm bên trong đợi rất lâu, lúc này mới vừa phát hiện Ngu Hạnh cử động liền lập tức đi ra phát biểu bất mãn. Kết quả, cái gì cũng còn không có làm, liền bị hệ thống dội cho một chậu nước lạnh. Nhưng mà, Diệp Thanh tâm tính đặc biệt tốt, lại là một cái mới suy diễn thế giới, nhất định lại có thể nhường hắn nhìn thấy đã từng chưa thấy qua gì đó. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, Ngu Hạnh đến gần, tại trên ván cửa sờ lên, phát hiện trên cửa có một cái mắt mèo, chỉ là tuyển gian phòng thời điểm không chú ý, mà vào phòng ở giữa sau lại bị tu nữ viết tờ giấy cho che khuất. Hắn đem tờ giấy cho nhấc lên, không có gì tị uy dán lên một con mắt nhìn ra ngoài đi. Dù cho thấy được bên ngoài này nọ con mắt cũng dán tại mắt mèo bên trên nhìn thẳng hắn, hắn cũng sẽ không nhiều kinh ngạc. Cũng may phía ngoài này nọ cũng không có làm như thế, thông qua mắt mèo, Ngu Hạnh có thể nhìn thấy sắc thái ấm áp hành lang cùng vách tường, mà nửa tấm nhuộm máu mặt cũng liền như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện trong tầm mắt hắn. Hình như là nữ hải. Gương mặt này bị mắt mèo phóng đại, Ngu Hạnh có thể thấy được đối phương mặt trái xoan, đen nhánh vô thần con mắt, còn có xốc xếp tóc đen. Nữ sinh thân cao không cao, đại khái chỉ có 1m5 ấy, chỉ theo cái này miêu tả đến xem, nàng tựa hồ là người bình thường, thế nhưng là từng mảng lớn vết máu khô khốc dính liền tại da mặt của nàng cùng tóc ở giữa, nhường trắng bệnh trên mặt nhiễm lên một tầng vết máu. Ngu Hạnh chết đi một chút tầm mắt, thành công theo nữ sinh đỉnh đầu thoáng nhìn một cái khoảng chừng nửa ngụm bắt lớn như vậy động, tựa như là da đầu bị tươi sống nhấc lên một khối, một điểm nhỏ đại não tổ chức bại lộ trong không khí, khiến màn này tràn đầy lực trùng kích. Được rồi, dùng nó tới làm tên khác càng thêm thỏa đáng. Người phát hiện người gào khóc, quỷ quái thư thông báo đã đổi mới. Đông đông đông. Bị hệ thống xưng là người gào khóc nữ hải quỷ cũng không có phát hiện Ngu Hạnh đang từ mắt mèo bên trong nhìn nó, chỉ là đưa tay gõ lần thứ ba cửa. Đừng trả lời. Diệp Thanh tiểu nhỏ giọng nhắc nhở một câu, Ngu Hạnh chỉ chọn gật đầu, nhìn xem nữ hải thu tay về, sau đó há to miệng. Hai bên bờ môi ý đồ tách ra, Ngu Hạnh đúng lúc này thấy được, cô bé này bờ môi đã bị màu trắng kim khâu may lại với nhau. Sở dĩ phía trước không phát hiện, là bởi vì màu trắng tuyến bị máu ngâm thành màu đỏ, tại cánh môi bản thân màu sắc che lấp lại cũng không rõ ràng, chỉ ở nó phí sức há mồm thời điểm tài năng thấy được nguyên bản một tia bạch, theo môi trong thịt bị đưa ra tới. Ngu Hạnh ánh mắt tối tối, trong lòng đối cái này nữ hải quỷ khi còn sống trải qua đáp lại không tiếng động đồng tình. Bởi vì bị phong bế miệng quan hệ, người gào khóc cũng không thể phát ra âm thanh, cùng nó tên tuyệt không tương xứng. Ba lần đều không có gõ mở cửa, nữ hài từ bỏ, lui lại mấy bước, quay người hướng xuống dưới một cánh cửa đi đến. Ngu Hạnh liền đã mất đi tầm mắt, bao phủ tại quanh người hắn kia cổ ác ý giống như thủy triều thối lui. Nghĩ nghĩ lại, hắn nghe thấy sắt vách hoẹ gian phòng cũng chuyển tới gõ cửa tiếng vang, xem ra, tiểu nữ hài này là định đem mỗi người cửa đều gõ một lần, phía trước cũng đã gõ qua dân cờ bạc cùng ý cửa phòng, thế nhưng là không thành công. Hắn mở ra quỷ quái thư thông báo, nhìn một chút đổi mới nội dung. Quỷ quái nhị, người gào khóc. Đối ứng du khách ba. Miêu tả nguồn gốc: một bề ngoài vì 15-16 tuổi tiểu nữ hải, đầu thiếu hụt bộ phận xương cốt, đầu đầy vết máu, bờ môi bị kim khâu khâu lại. Hai thích gõ người khác cửa, trước mắt vẫn chưa có người nào biết vì nàng mở cửa hậu quả. Nguồn gốc phân tích sẽ tại tìm tới đối ứng giải quyết đạo cụ lúc phát động. Phương thức công kích năng lực đặc thù 3. Phương thức giải quyết 3. Thông chi tiến độ 10%. Cái này quỷ bị xếp tại vị thứ 2, nói thật ra, mặc dù không biết nó là cùng ai đối ứng quỷ quái, tóm lại cường độ cũng không phải là thật cao, chỉ là dài có chút dọa người, lại dễ dàng cho suy diễn giả mang đến áp lực mà thôi. Chỉ cần suy diễn giả tại trong môn nhìn thấy bộ dáng của nó, đồ đần mới có thể mở cửa. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là, đây chính là tu nữ nói, ngay từ đầu cũng không mạnh, nhưng là sẽ dần dần tăng cường một loại kia quỷ vận, hoặc là chính là không mở cửa không có việc gì, chỉ cần mở cửa liền hẳn phải chết không nghi ngờ cái chủng loại kia quỷ vận, tiếp xúc hậu quả càng nghiêm trọng hơn, càng khó bị phát động, đây là trò chơi kinh dị thường dùng cơ chế. Ngu hạnh có khuynh hướng loại thứ nhất, bởi vì cái này quỷ vật tên gọi người gào khóc, như vậy, phương thức công kích của nó hẳn là cùng kêu khóc có quan hệ, hiện tại miệng bị vá lại dáng vẻ, đoán chừng là yếu nhất trạng thái, theo bọn họ cái này suy diễn giả du khách tại trong pháo đài cổ đợi thời gian càng dài, nó liền sẽ càng mạnh. Hắn đóng lại quỷ quái thư thông báo, nhất chuyển quá mức, liền gặp Diệp Thanh đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Người đang suy nghĩ cái gì? Diệp Thanh nhìn hắn một cái, trên mặt hiện ra một vệt dáng tươi cười, lấy ra cây quạt lắc lắc, vô sự, chính là cảm thán một phen, người sau khi chết, dung nhan cũng là rất trọng yếu. Vị cô nương này thế nào như thế lôi thôi lết thiết. Ngu hạnh nha một phen, ngươi chú ý điểm thật đúng là thanh kỳ, ừ. Khả năng các ngươi không phải một cái chủng loại quỷ đi. Tại Diệp Thanh thế giới kia, xanh đỏ trắng xám đen, vô luận mạnh yếu, quả thực đều là mặt ngoài hóa cá nhân mô hình hình người, tối thiểu sạch sẽ, bất kể thế nào chết, thương thế đều bị che giấu. Hơn nữa quỷ chính là quỷ, người chính là người. Còn thật ý tứ, mà càng nhiều khủng bố thế giới bên trong, quỷ cùng nhân chi ở giữa giới hạn tương đối mơ hồ, còn có quái vật tồn tại, cho nên mới sẽ xuất hiện tướng mạo quái dị thực thể quỷ vật. Cảm thán xong, ngu hạnh còn là nghiêm túc suy tư nói, bất quá, ta đoán trận này suy diễn bên trong quỷ vật hẳn là đều thuộc về tương đối kinh dị chủng loại, dù cho cùng chúng ta mỗi người tội ác móc đối, nhưng mà trên tổng thể còn là sẽ phù hợp lâu đài cổ phong cách. Như vậy, đại khái bên trên cũng có thể đoán ra quỷ vật sẽ từ chỗ nào tập kích suy diễn giả. Vậy không bằng trước tiên đoán xem người chính mình. Người quỷ vật sẽ là bộ dáng gì? Diệp Thanh bay tới trên bàn học ngồi xuống, tuấn tú trên mặt xuất hiện một tia hiếu kỳ cùng xem trò vui thần sắc. Ta nào biết được. Ngu hạnh không rời đi cạnh cửa, còn tại nghe động tĩnh bên ngoài. Thuận tiện hồi đáp, ta phía trước. Phạm sai còn thật nhiều, từng cọc từng kiện, quỷ biết Alin địa ngục sẽ đem cái nào lấy ra dùng. Hơn nữa coi như lấy ra, nó còn muốn ma đổi đâu, lấy Alin phong cách, nàng cũng sẽ không nhường suy diễn giả tốt qua. Kia cha tấn người gân đâm máy nhảy còn có quỷ xúc đầu người thú đông cùng với có thể đem người tại chỗ nương chín cà phê ghế xoay chính là chứng minh. Diệp Thanh cười nói, a như vậy thành thật thật tốt sao, không sợ người khác nghe được bị dọa sợ. Chỗ này lại không một ai, chỉ có ngươi một cái kiến thức rộng rãi đại nhất thành, ta sợ cái gì? Ngu hạnh giễu cợt hắn một câu. Nghiêng hai lắng nghe, không thể không nói, cung cấp cho bọn hắn gian phòng cách âm hiệu quả phi thường tốt, tính toán thời gian, người gào khóc không có nửa đường rời đi, hẳn là tại căn phòng thứ 8 ở giữa nơi đó. Mà lấy ngu hạnh hơn người thính lực, cũng đã không thế nào có thể nghe được động tĩnh, này ngược lại là ở mức độ rất lớn ngăn cản sạch người khác nghe góc tường dự định. Lại một lát sau, Diệp Thanh rõ ràng không nhúc nhích, lại chắc chắn nói, "Nó đi." Vừa rồi cũng thế, hắn căn bản không có từ mắt mèo nhìn, lại biết phía ngoài đông tây dài được không quá mỹ lệ. Ngu hạnh hỏi, "Ngươi đây là?" Nhiếp Thanh quỷ năng lực nhận biết. Đương nhiên quỷ cùng quỷ trong lúc đó cảm giác là rất mạnh, nếu như thực lực tương đương, liền có thể tùy tiện phân biệt ra được khí tức của nhau, nếu không, ngươi cho rằng trong tòa thành này nhiều như vậy loại quỷ sẽ không lẫn nhau trong lúc đó công kích sao? Diệp Thanh đong đưa quả xếp, một phái đương nhiên. Nhưng mà, ghé vào cạnh cửa ngu hạnh lỗ thai khẽ động, lại nghe thấy tiếng bước chân. Thùng thùng. Hắn cửa lại là một vang. Cũng may, lần này không phải vòng trở lại người gào khóc, mà là mới từ gian phòng của mình bên trong đi ra dân cờ bạc. Hạnh, ngươi tại không? Ngu hạnh tại mắt mèo xác nhận qua đi, Diệp Thanh cũng gật đầu, là người thật. Có thể mở cửa. Một làn khói xanh thổi qua, Nhiếp Thanh quỷ thân ảnh hóa thành hư ảo, bao phủ tại dao găm lên, ngu hạnh còn nghe thấy một cái giọng nói cũng không cường ngạnh như vậy uy hiếp, không cho phép đem dao găm thu hồi đi. Ngu hạnh khép cười một tiếng, đem mang vỏ dao găm cắm vào dây lưng quần bên trên. Sau đó hắn đem mặt nạ mang tốt, mới nói, "Ta tại, sao rồi?" "Không có chuyện, ta dự định đi dò xét một chút xung quanh, đến hỏi một chút ngươi có muốn hay không cùng nơi." "Đến không giả đệ." Cách một cánh cửa, dân cờ bạc cố này thân thiết vô cùng đông bắc khẩu âm vẫn không cho ở hướng ngu hạnh trong đầu chui. Ngu hạnh cho dân cờ bạc mở cửa. Hắn nhìn xem hơi so với chính mình thấp một chút xíu, lại cường tráng rất nhiều dân cờ bạc, gật đầu nói, "Đến à, hiện tại sao? Từ đâu, đi không?" Ngu hạnh cảm thấy nói thêm mấy câu, khẩu âm của hắn liền bị mang chạy, nín cười nói, "Ừ, ta nghe tiền bối." Trong gian phòng cần chú ý gì đó không nhiều, không bằng thừa dịp cơm tối thời gian lúc trước bổ sung địa đồ, dân cờ bạc ý nghĩ này ngược lại là cùng ngu hạnh không như mà hợp. Thế là hắn ra cửa, đóng cửa lại, sau đó liếc nhìn xung quanh. Những người khác giống như đều không có hiện tại đi ra ý tứ. Dân cờ bạc nói, có thể là sợ người gào khóc không đi xa đi, nghĩ chốc lát nữa trở ra, muốn ta nói cũng không cần phải, đi theo quỷ vật cái mông phía sau đi sự tình ta đều làm qua. Hắn một chỉ người gào khóc rời đi phương hướng, ta đi bên này nhi, tìm xem phòng tắm ở nơi nào. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Ngu hành nói, chỗ kia cách chúng ta gian phòng cũng không xa. Bọn họ tới thời điểm, theo tầng 1 đại sảnh cái thứ 2 trên bậc thang tầng 3, về sau không có lối rẽ, theo một đầu đường cái liền đến 10 cái gian phòng sở tại địa, mà lúc trước trên đường, bọn họ trải qua 3 gian hoa phòng, 2 kiện phòng vẽ tranh, còn có một chút ý nghĩa không rõ gian phòng, vẫn luôn không có thấy được phòng tắm. Trong gian phòng cũng không có độc lập phòng tắm, nhưng là tu nữ hướng dẫn du lịch trên giấy đơn độc viết tắm rửa thời gian, nhất định có ý nào đó. Cho nên phòng tắm nơi này là nhất định phải sớm tìm tới, miễn cho về sau không đúng giờ rửa mặt ra cái gì đường rẽ. Nhưng là, ngươi không có ý định gọi ý sao? Ngu Hạnh nhớ kỹ ý cũng đối dân cờ bạc lấy lòng tới. Dân cờ bạc đối với vấn đề này do dự một chút, sau đó buông buông tay. Thực không dám dâu dếm, kia tiểu tử ta nhìn không quá thoải mái nhì, về sau hắn có cần có thể giúp giúp hắn, hiện tại nhà, hai ta bộ dáng đến liền được. Lời nói này thật tuyển chuyển, liền kém nói thẳng ta nhìn hắn không thuận mắt. Ngu Hạnh thế là gật đầu không hỏi nữa, hai người cái này liền xuất phát, dọc theo hình khuyên hành lang đi hướng không biết khu vực. Tầng 3 cấu tạo tựa hồ chọn thêm dùng hình cung kết cấu, rất nhiều nơi đều giống như lắp lên đồng dạng, hành lang cũng không hoàn toàn phong bế, có nhiều chỗ bên trên 1 mét còn là liên thông trần nhà vách tường, kế tiếp gạo chính là cao cỡ nửa người rào chắn cùng vắng vẻ rảnh rỗi khí. Bọn họ có thể theo hành lang nhìn thấy tầng 2 thậm chí tầng 1 một ít phòng, còn có thể vượt qua cái này phòng thấy được đối diện cùng một tầng cửa sổ hoặc là hành lang, bởi vậy, rất có loại bốn phương thông suốt cảm giác. Đi trong chốc lát, hai người đến một chỗ đài quan sát cấu tạo bình đài, nó bị hai cái giá không cầu thang đơn độc chống tại giữa không trung, bốn phía rách không, trước sau là thấp nửa tầng hành lang, bên trái là lầu phụ một mặt tường ngoài, có thể nhìn thấy 5 tầng lầu phiến phiến cửa sổ, phía bên phải thì là tầng 2 lộ thiên phòng bếp ly hôn được xa hơn một chút một ít 3 tầng một chỗ khác hành lang. Đài quan sát là cho đến trước mắt Ngu Hạnh gặp qua tầm mắt nhất trống trải địa phương, trên đó có mấy ngọn đèn, chẳng biết tại sao so với nơi khác càng sáng hơn, mà bốn phía địa phương khác vừa lúc toàn bộ bị thiết kế thành không đèn hoàn cảnh, lầu 2 phòng bếp lúc này cũng diệt đèn, chiếu sáng tựa hồ toàn bộ nhờ đài quan sát tản ra sáng ngời, thoạt nhìn, đài quan sát tựa như là trong bóng tối một cái sáng loáng điểm ngắm, phía trên vừa có động tĩnh, là có thể bị bốn bề người nhìn thấy. Mà đây là tiếp tục đi tới nhất định phải qua đường, hai người không thế nào do dự liền bước lên, đi lên về sau mới phát hiện, đài quan sát rào chắn là thủy tinh chế thành, phản xạ ánh đèn, lúc này mới càng sáng hơn. Dân cờ bạc cảm thán một phen, cái này cấu tạo thực như bức a, kỳ thật lâu đài cổ diện tích cũng liền bình thường lớn, cứ thế bị tạo thành mê cung đồng dạng. Ừ, thích hợp giấu đạo cụ, cũng thích hợp truy đuổi chiến. Ngu Hạnh hai tay đảo tại thủy tinh trên lan can, chóp mũi mơ hồ ngửi thấy một cỗ nhường hắn không quá thoải mái mùi vị. Chương 171, Alin địa ngục, nam, hoán thi nghiên cứu viên. Chương 34, Alin địa ngục, nam, hoán thi nghiên cứu viên. Mùi vị ngay từ đầu rất nhạt, theo bị Ngu Hạnh bắt được bắt đầu, hắn lực chú ý tập trung lại, mùi vị liền càng ngày càng đậm. Có chút gây mũi, trong đó hôn tạp chống phân hủy, tươi mát thuốc chờ hóa học dược tề mùi, đối Ngu Hạnh đến nói, thậm chí có chút quen thuộc. Hắn dưới mặt nạ nhướng mày, ngươi ngửi thấy sao? Cái gì đồ chơi? Dân cờ bạc nghe nói thân hình dừng lại, nghe được hắn có phát hiện, thử ngửi ngửi, không, có gì mùi vị a? Không, có. Ngu Hạnh buông ra lông mày, hướng bốn phía nhìn một chút. Theo đài quan sát lên, miễn cưỡng có thể thấy rõ sở hữu kiến trúc chung quanh hình dáng, trong đầu hắn một cái thần kinh bị mùi vị này khiến động, là một loại dược thủy mùi vị. Vừa dứt lời, đài quan sát phía bên phải, phòng bếp một đầu khác tầng 3 hành lang lên, đột nhiên phát ra một phen róc thịt cọ chói tai thanh âm. Dân cờ bạc lập tức phản ứng nhanh chóng ngồi xổm xuống, đem thân thể của mình che giấu tại rào chắn mặt sau. Thông qua rào chắn khe hở hướng lên tiếng địa điểm nhìn lại, kỳ thật cái này cũng không cách nào che giấu thân hình của hắn, chỉ bất quá không phải hoàn toàn vô dụng công mà thôi. Dư quang liếc về phía Lâm Thời đồng bạn thời điểm, hắn phát hiện Hạnh phản ứng vậy mà không thể so hắn chậm, đã núp ở đài quan sát nhất không dễ dàng bị chi phối hai bên nhìn thấy chỗ ngặt, chỉ ở mặt nạ Nguyệt Nha hình trống giống mặt sau lộ ra một con mắt đuôi nết lên mắt phượng, tại đèn mang bên trong chiếu đến màu vàng kim nhạt quang huy. Kít, lại một phen khó nghe róc thịt cọ lôi trở lại dân cờ bạc tầm mắt, hắn lúc này cũng ngửi thấy Ngu Hạnh nói mùi nước thuốc, có một loại đi tới hóa học phòng thí nghiệm ảo giác. Mà loại kia dốc thịt cọ âm thanh rất có quy luật, tựa như là một khối cứng rắn kim loại theo thứ gì tiến tới bộ pháp, một chút dốc thịt ở trên vách tường đồng dạng. Ngu Hạnh khó chịu bưng kín niết hầu, người loại vị đạo này, hắn liền biết đại khái, đối diện tầng 3 hành lang bên trên đi tới chính là ai đối ứng quỷ quái. Rất có thể là hắn chính mình. Suy nghĩ vừa dứt dưới, một cái to lớn thân hình liền từ đối diện trong bóng tối chậm rãi đi ra. Tầng 3 chỉnh thể đều là hình cung kết cấu, bức tường một hồi có một hồi không, lúc này, đài quan sát có thể chiếu ra hình dáng, là một đầu nửa vòng tròn hành lang, bình thường bị vách tường che lấp. Một nửa chỉ lưu lại cao cỡ nửa người rào chắn, thuận tiện du khách theo tầng 3 vây xem lầu 2 phòng bếp. Một vật theo vách tường sau trong bóng tối đi hướng bị ảm đạm ánh sáng bao phủ địa phương, quá trình này còn rất rung động, tối thiểu nhường dân cờ bạc nhỏ giọng chật chật một phen, Ngu Hạnh cũng nhíu mày. Xuất hiện trước tại bọn họ trong tầm mắt, là một đoạn thô to đường ống, màu sắc thấy không rõ lắm, lấy một cái nửa hình khuyên góc độ dương tại không trung, hiện biên độ nhỏ ngọ ngoại, giống như vật sống. Đường ống cạnh ngoài thế mà hiện đầy một tầng bén nhọn kim loại loại răng nhọn, chắc hẳn dốc thịt cỏ âm thanh chính là răng nhọn cùng tường đụng nhau tạo thành. Về sau một cái khoác lên màu trắng áo dài, trường cao hơn 2 mét cơ bắp tang thi 2 giây một trận đi ra. Nó dung mạo cực kỳ xấu xí, dáng người tỷ lệ mất cân bằng, một đôi xương bả vai khoa trương nổi lên, tay chân vô cùng thô, cơ bắp tung hành, không ít mạch máu cứ như vậy sinh trưởng ở làn da bên ngoài, không đi một bước, đều có thể nhìn thấy nó mạch máu cùng gân mạch động tĩnh. Kia như kim loại đường ống, liền sinh trưởng ở đại tang thi trên lưng, đem nó vốn là thân thể khôi ngô tôn lên to lớn hơn. Ngu Hạnh đoán chừng một chút, chỉ sợ tang thi một đầu cánh tay liền có hắn eo lớn như vậy, cái đồ chơi này cùng người gào khóc khác nhau, xem xét liền tràn đầy lực uy hiếp, cực kỳ nguy hiểm, một bàn tay xuống dưới có thể đem người hốc đánh ra tới loại kia. Ngươi phát hiện đoán thi nghiên cứu viên, quỷ quái thư thông báo đã đổi mới. Đoán thi nghiên cứu viên. Ngu Hạnh nhíu môi, suy đoán bị xác minh. Đây quả nhiên là hắn chính mình đối ứng quỷ quái, đại tang thi thể bên trên món kia kiểu dáng cũ kỹ áo khoác trắng, chính là linh nhân viện nghiên cứu bên trong những cái kia cả ngày tại hắn bên ngoài thùng bên cạnh chỉ trò người xuyên. Đường ống chính là dùng để chuyển vận cải tạo thân thể của hắn cố khí tức kia to lớn đường ống, mà dược thủy mùi vị thì là hắn ngâm tại thủy tinh trong thùng lúc, không giờ khắc nào không tại nghe, hắn bị loại kia màu đỏ nhạt hóa học chất lỏng bao vây lấy, trừ bỏ bị kéo ra ngoài nhất thiết phiến, rút rút máu, tiến hành thân thể kiểm tra thời điểm bên ngoài, một khắc cũng không rời đi loại này chất lỏng vây quanh. Khó trách người quen thuộc đâu. Dù cho đã qua thật nhiều năm, nhưng là lần nữa ngửi được loại vị đạo này, còn là rất dễ dàng liền móc ra ngu hạnh ký ức. Người thấy, tại hai cái suy diễn giả tối đâm đâm quan sát đến thời điểm, đoán thi nghiên cứu viên đột nhiên há mồm, thanh âm ngột ngạt, hùng hậu được từ mang hôn âm. Dân cờ bạc giật mình, trời ạ, mạnh như vậy gì đó, sẽ không còn có thần trí đi. Cái nào xong đời đồ chơi làm thứ như vậy đi ra, đây cũng quá biến thái. Không biết hắn nói là đoán thi nghiên cứu viên thoạt nhìn sức mạnh mạnh đến mức biến thái còn là nói nó đối ứng người kia biến thái, ngu hạnh sờ lên cái mũi, phảng phất nhận lấy một trận khiển trách. Sau một khắc, đoán thi nghiên cứu viên thẳng tắp hướng đài quan sát phương hướng quay đầu, hét lớn, người thấy, vật thí nghiệm mùi vị. Hai cái. Lần này, ngu hạnh mới nhìn rõ mới vừa rồi không có nhìn kỹ khuôn mặt của nó. Gương mặt này là một tấm thập phần độc đáo mặt, đỉnh đầu chùi lủi, bị béo thịt bao trùm, một đôi mắt chỉ còn lại lỗ đen, tựa hồ là bị ai đào mù, dưới ánh mắt liền rốt cuộc phân rõ không ra nhân loại dấu vết, cái mũi cùng gốc thai vốn không có, nguyên bản là mũi địa phương hóa thành từng cái khối thịt cùng trên mặt địa phương khác nối thành một mảnh. Miệng không có bờ môi, chỉ còn lại sắc nhọn răng, trên đó dính lấy máu cùng bọt thịt, giống như vừa ăn xong này nọ. Cổ của nó cũng thật thô, nở lớn đến cùng đầu không sai biệt lắm đường kính, dù sao cũng phải đến nói, đây là một cái thật dị dạng cường tráng tăng thi, đừng nói tại bổn tràng trong khi suy diễn không cách nào phản kháng nó ngu hạnh, liền xem như mặt khác suy diễn giả lấy được đạo cụ, đều không nhất định dám đứng ở trước mặt của nó. Ngu hạnh trầm mặc một chút, đón đoán thi nghiên cứu viên quăng tới tầm mắt đứng người lên. Dân cờ bạc cong cong mặt cười về sau, ánh mắt kỳ dị mà nhìn xem hắn, ai nha, lá gan rất lớn a lão đệ. Một giây sau, ngu hạnh hướng phía trước lảo đảo một chút, lập tức đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành màu đen. Vừa rồi lẫn mất quá cấp tốc, hiện tại đứng lên, trong lúc nhất thời quên chính mình thiếu máu. Đoán thi vẫn đang gào gọi, người thấy hai cái vật thí nghiệm để nó hưng phấn lên, lại đứng đối nhau lên ngu hạnh không làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngu hạnh chờ cảm giác hôn mê rút đi, lắc lắc đầu, để cao âm điệu hướng nó hô to một tiếng, ta tại đây. Vật thí nghiệm chạy trốn, ta muốn đem vật thí nghiệm bắt trở lại. Đoán thi nghiên cứu viên mắt điếc hai ngơ, thanh âm nhỏ xuống, phảng phất tại tự lẩm bẩm. Sau đó, nó tả hữu lắc lắc sinh trưởng ở trên người đường ống, răng nhọn đập nện trên mặt đất, sàn nhà tung ra mấy khối mảnh vụn. Nó lại nhìn đài quan sát phương hướng một hồi, liền nện bước bước chân nặng nề chạy đi, giống như dự định người tới bắt. Ta dựa vào. Dân cờ bạc nhìn qua nó rời đi phương hướng, vội vàng lôi kéo ngu hạnh hạ đài quan sát, nó hẳn là tới rồi đi, lâu đài cổ bên trong quỷ vật có biết đường hay không a? Đại khái, không biết đi. Bằng không, chúng ta rất dễ dàng bị du đãng tại chỗ rất xa quỷ vật thấy được, bọn chúng đều biết đường, đây không phải là muốn đuổi theo chúng ta dễ như trở bàn tay sao? Mà chúng ta thậm chí không biết bọn chúng sẽ từ nơi nào xông tới. Ngu hạnh lắc đầu, nhìn xem dân cờ bạc nói, bọn chúng hẳn là giống như chúng ta, cũng cần tìm nửa ngày đường. Hơn nữa vừa rồi ta thăm dò qua, đoán thi nghiên cứu viên không có thị lực cùng thính lực, phòng trừng chỉ dựa vào khứu giác hành động, cái gọi là ứng đối đạo cụ, khả năng chính là một loại nào đó có thể che đậy nó khứu giác gì đó đi. Rất có thể, khá lắm, ngươi ứng đối được không tệ a, làm người mới, tiềm lực rất lớn. Dân cờ bạc cao hứng vô vô ngu hạnh bả vai, hắn thoạt nhìn cũng không có nhiều dáng vẻ kinh hoàng, khả năng coi như ngu hạnh không nói. Dân cờ bạc cũng đã theo ngu hạnh vừa rồi hành động cùng oán thi trong sự phản ứng được đến giống nhau kết luận. Ngươi xử lý phương pháp thật phù hợp khẩu vị của ta, không biết ngươi có hay không nhìn qua ta lợi dễ ám tiết mục, ta giống như ngươi thích tìm đường chết. Ngu hạnh, ha ha, tiền bối suy diễn phong cách riêng một ngọn cờ, ta cũng thật thích đâu. Còn thật chưa có xem, không chỉ có chưa có xem, hắn thậm chí liền dân cờ bạc tên đều chưa từng nghe qua. Bất quá hắn không phải tìm đường chết, chỉ là ỷ vào lâu đài cổ địa hình phức tạp đi làm một cái tương đối an toàn nghiệm chứng mà thôi. Cũng không biết oán thi viện nghiên cứu chạy đến địa phương nào đi. Ngu hạnh qua loa xong dân cờ bạc, một bên cùng dân cờ bạc tiếp tục hướng phía trước đi, một bên đem quỷ quái thư thông báo mở ra nhìn thoáng qua. Quỷ quái 4, hoán thi nghiên cứu viên. Đối ứng du khách, hạnh. Miêu tả nguồn gốc, một cái cường tráng mà dị dạng thi thể, tràn đầy hoán khí, khoác lên đến từ mộ sở nghiên cứu chế phục, sau lưng mọc ra công kích dùng đường ống. Hai đem người sống coi là vật thí nghiệm, cực kỳ hung tàn, chưa có người từng thấy công kích của nó hình thức. Ba đến từ hạnh qua lại, năm đó hạnh từng bị nghiên cứu viên xem như đối tượng thí nghiệm, trong lòng góp nhặt oán hận, phản sát nghiên cứu viên về sau. Trong lòng của hắn đối viện nghiên cứu nhìn chăm chú chán ghét làm đoán thi đánh mất thị lực, đối các nghiên cứu viên đánh giá vật phẩm đồng dạng đánh giá hành vi của hắn cảm thấy xấu hổ, làm đoán thi đánh mất thính lực. Mặt khác, bởi vì hạnh đối đường ống một chỗ khác sự vật hiếu kỳ, đoán thi có được một loại năng lực đặc thù. Bởi vì Ý hạnh vì hoán thi nghiên cứu viên đối ứng suy diễn giả đã trực tiếp cung cấp nguồn gốc phân tích. Phương thức công kích năng lực đặc thù 3. Phương thức giải quyết 3. Thông chi tiến độ 50%. Cái này quỷ vật bị xếp tại số 4, ngu hạnh không biết đây là dựa theo cái gì tiêu chuẩn tới, bất quá nhiều thua lỗ quỷ quái thư thông báo vì phiên bản cá nhân, rất nhiều tin tức đều đối với hắn trực tiếp mở ra. Nhưng là, cái này phân tích rõ ràng trình độ ngoài ngu hạnh dự kiến, có thể nói là thật nói chúng tim đen. Nếu như người khác cầm tới đối ứng đạo cụ là có thể biết được nguồn gốc phân tích lời nói, với hắn mà nói tựa hồ có chút không ổn, tin tưởng mặt khác 7 người cũng sẽ nghĩ như vậy. Muốn đem bí mật bảo hộ tại trong tay mình không bị người khác phát hiện, nhất định phải chính mình cầm tới chính mình đối ứng đạo cụ, nhưng là đạo cụ tại trong tay mình là không có ích lợi gì, liền tương đương với dù cho cầm tới đạo cụ, suy diễn giả đối quỷ quái thế yếu cũng sẽ không được đến mảy may làm dịu. Phía trước hắn còn nghĩ qua, một người cầm tới đạo cụ về sau, đem đạo cụ truyền lại cho người khác, đây không phải là hai người đều thu thập được quỷ quái tin tức sao? Nếu như lúc này xuất hiện tại lâu đài cổ bên trong chính là một đoàn đội, bọn họ là có thể nhờ vào đó soát điểm. Hiện tại hắn biết rồi, đem đạo cụ giao cho người khác cũng là một cái cần dũng khí sự tình, bởi vì tự mình làm qua sự tình, hoặc là ở sâu trong nội tâm không muốn nhắc tới sự tình, đem hoàn toàn bại lộ tại người khác trước mặt, rất nhiều đều là thân mật nhất đồng đội cũng không thể biết đến. Alin địa ngục dụng ý hoàn toàn như trước đây trần trụi mà hiểm ác, chính là đang bức bách suy diễn giả làm lựa chọn, vì tự mình làm qua sự tình tính tiền. Nói như vậy, mỗi người đều muốn đứng trước cùng phức tạp lựa chọn. Ngu hạnh đè xuống suy nghĩ trong lòng, tiếp tục làm đi ra bổn ý muốn làm sự tình, cùng dân cờ bạc cùng nhau lại đi 6-7 phút đồng hồ tả hưu, trong lúc đó không lại gặp quỷ vật gì. Hắn nhớ kỹ ven đường đi qua con đường, phối hợp thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những tầng lầu khác cảnh tượng, ở trong lòng hội chế một bức lập thể địa đồ. Địa đồ lấy tầng 3 làm chủ thể, những tầng lầu khác làm phụ trợ, thành công thành lập. Đúng lúc này, dân cờ bạc chụp hắn một chút, suy nghĩ gì tiểu lão đệ, nhìn phía trước, phòng tắm, còn có cầu thang. Ngu hạnh lông mày nhíu lại, hướng trước mặt nhìn lại. Cùng nhau đi tới cũng không đều là một đầu hành lang đến cùng, bọn họ trải qua mấy đầu tiểu đường rẽ, đều quyết định dọc theo chủ hành lang tiếp tục đi. Mà phía trước, là điều này chủ hành lang đúng nghĩa lần thứ nhất phân nhánh, chia làm hai cái đồng dạng rộng hành lang. Trong hành lang ở giữa đứng thẳng một cái nhận dạng bài, bên phải hành lang trên bảng hiệu viết phòng 8, bên trái nhãn hiệu thì viết bên trên tầng 5 cùng hạ tầng 2. Hai người liếc nhau, ngu hành nói, đi trước trong phòng tắm nhìn xem sao, có thể bị nguy hiểm hay không? Vào xem thôi, ta cược nó không có nguy hiểm chí mạng, gan được lớn a. Dân cờ bạc vung tay lên liền hướng thông hướng phòng tắm hành lang đi, ngu hạnh nhìn hắn bóng lưng con mắt hơi hơi nheo lại, tùy tức nhấc chân đuổi theo. Phòng tắm phong cách cùng lâu đài cổ địa phương khác phi thường gián vào, lộ ra nồng đậm thời trung cổ điện phong. Tại phía ngoài cùng có một cái mở rộng chi nhánh đường, nam nữ phòng tắm là tách ra, ngu hạnh đi theo dân cờ bạc tiến vào phòng tắm nam phòng, liếc mắt liền nhìn thấy trong phòng tắm ở giữa bể tắm. Bể tắm vì hình tròn, đường kính có 4m, xem như cái không lớn không nhỏ ao, bên cạnh ao tinh tế bày đặt màu trắng khăn mặt. Bây giờ không phải là thời gian tắm, không có nước, thế là cả tòa bể tắm xa hoa thể hiện được càng phát huy vô cùng tinh tế. Đấy ao vậy mà khảm nạm bảo thạch, đỏ lam đều có, cái này khiến ngu hạnh vô cùng hoài nghi chính mình lúc trước nhặt được viên kia tiểu tiểu nhân hồng ngọc thật sự có trọng yếu như vậy sao, đáng giá ra tài bạc triệu Alins ghi lâu như vậy. Tại bể tắm bên cạnh còn có chất gỗ bồn tắm lớn, hình dạng cùng loại với ngu hạnh tại nhiếp thanh quán 3 tầng 2 bờ lùi mạ dị gian phòng kia nhìn thấy một cái kia, bên trong chỉ có thể dung nạp 1-2 cá nhân. Lại hướng bên cạnh nhìn, chính là từng dãy tủ gỗ tử, đại khái là dùng để chứa đựng các du khách đổi lại quần áo. Ngu hạnh thuận tay mở ra một cái nửa khép đi đến liếc nhìn, không thấy được quần áo, chỉ có thấy được một vũng máu. Có máu. Ngu hạnh chào hỏi dân cờ bạc đến xem, mà dân cờ bạc đứng tại một cái khác mở ra tủ quần áo một bên, giang tay ra, biết rồi, ta chỗ này cũng có. Lại quay một vòng, dân cờ bạc ngón tay tại trên quần gõ, mở ra được ngăn tủ đều có máu, mở không ra ngăn tủ vừa vặn tạm cái. Là có ý gì đâu? Không biết trong tủ gỗ máu là dụng ý gì, có lẽ là đang ám chỉ cái gì, nhưng là hiện tại tin tức quá ít, ngu hạnh cũng không nói được. Hơn nữa có thể là phòng tắm cùng nước liên tục liên kết, mà nước lại thuần âm đi, chỉ là đứng ở chỗ này, hai người đều có một loại không khí rét lạnh cảm giác, giống như có một loại trực giác đang thúc giục gấp rút bọn họ, không nên ở chỗ này đợi quá lâu. Đi thôi. Dân cờ bạc nói. Ngu hạnh gật đầu, hai người mới vừa bước ra phòng tắm, đối diện liền mặc tới mặt khác suy diễn giả thanh âm. Chương 172, Alins địa ngục, 6, tầng 5 hành lang. Chương 35, Alins địa ngục, 6, tầng 5 hành lang. Con đường này mặc dù có chút dài, cũng chia mấy cái tiểu đường rẽ, nhưng là chủ hành lang hướng đi hết sức rõ ràng. Ngu hạnh cùng dân cờ bạc một đường có thể đi đến nơi này cũng không khó, chỉ là đi ra ngoài trễ một ít mặt khác suy diễn giả, tự nhiên cũng có thể đến, đồng thời sẽ không cách xa nhau quá lâu. Cũng tỉ như hiện tại. Hai người vừa xuất dục phòng, chỉ nghe thấy mấy cái thanh âm quen thuộc. Là nơi này, kia người gào khóc là tiến vào phòng tắm còn là đi mặt khác đường rẽ, lại hoặc là mặt khác tầng lặc. Người có thể vào xem. Hỏi vấn đề chính là một cái khiêu thoát giọng nữ, trả lời thì là một cái bình bình đạm đạm giọng nam. Quả nhiên, ngu hạnh lại đi về trước hai bước. Ngay tại ngoài cửa thấy được Hoang Bạch cùng Huệ. Bốn người đánh cái đối mặt, đều là trong dự liệu. Huệ nhìn một chút dân cờ bạc, có ý riêng mà nói, vừa rồi nhìn ý đang tìm ngươi, ta liền đoán được ngươi đi trước, không nghĩ tới còn thật mang theo cái này nửa người mới a. Hạnh rất tốt, tối thiểu không cản trở, không cần ngươi lo lắng. Dân cờ bạc tại Hoang Bạch hiếu kỳ mà xem náo nhiệt trong ánh mắt trả lời một câu, sau đó nói, trong phòng tắm không người gào khóc, bất quá có một điểm dị thường, các ngươi cũng có thể đi xem một cái. Cảm ơn nhắc nhở. Huệ không mặn không nhạt lên tiếng, liền vượt qua hai người, hướng phòng tắm đi đến. Bái bai nha, đúng rồi, những người khác cũng muốn tới rồi đâu, coi chừng trong đó Đoạ Lạc Tuyến A Hoang Bạch Sông hai người phất phất tay, nháy mắt mấy cái, liền đi theo tiến vào phòng tắm. Cùng lúc đó, Ngô Hạnh quả nhiên nghe được nơi xa truyền đến những người khác tiếng nói. Hoặc là phía trước lối rẽ không lớn, nhiều người đi vào không lâu liền thăm dò nội tình, hoặc là chính là tất cả mọi người nghĩ đến trước tiên dọc theo đường cái đi đến, tóm lại, dựa theo thanh âm tới nghe, rất nhanh người đến sau liền sẽ cùng bọn hắn đụng phải. Thế nhưng là, lâu đài cổ kết cấu còn không rõ, các tầng là thế nào tình trạng cũng không thăm dò rõ ràng, tăng cái suy diễn giả đối ứng quỷ vật cũng chỉ xuất hiện hai loại, rất nhiều không xác định nhân tố nhường hắn hiện tại cũng không muốn cùng quá nhiều người cùng đi. Ngô Hạnh tính toán một chút, cách cơm tối thời gian còn có một hồi lâu, đầy đủ hắn cùng dân cờ bạc lại mở một mảnh địa đồ. Dân cờ bạc tiền bối, chúng ta hướng bên trên còn là hướng xuống. Bên ngoài phòng tắm một khác cái ngã ba cuối cùng là cái cầu thang, phân biệt thông hướng tầng 2 cùng tầng 5, bình thường đến nói, lý do an toàn suy diễn giả là sẽ không trực tiếp lựa chọn tầng 5, mọi người tâm lý đều có một loại cố hữu khái niệm, khủng bố mà phong bế hoàn cảnh bên trong, cách sơ thủy địa điểm càng xa, độ nguy hiểm càng cao. Nhưng mà dân cờ bạc hết lần này tới lần khác không đi đường bình thường, hắn nhìn Ngô Hạnh một chút, hướng bên trên một chỉ, "Đi, ta bên trên tầng 5 nhìn một chút." Ngô Hạnh không có ý kiến gì, vẫn như cũ đi theo dân cờ bạc sau lưng, tận chức tận trách đóng vai một cái không có gì chủ kiến tiểu manh tân. Cầu thang rất dài, là chồng chất hình, có điểm giống trong hiện thực hành lang cấu tạo, bọn họ lên 4 cái thập nhị giai cầu thang về sau, bước lên tầng 5 mặt đất. Có chút đen. Ngô Hạnh nói hướng dân cờ bạc sau lưng tối lui. Tầng 5 vách tường là một loại phi thường cổ xưa màu sắc, miêu tả không ra, tựa hồ chỉ là phổ thông màu đỏ bị lây dính lau không đi kỳ quái bẩn dấu vết, từ đó bày biện ra cổ quái hiệu quả. Từ trên thang lầu về phía sau, là 3 cái hướng khác nhau hành lang, phân biệt mở ở bên trái, phải, phía trước, vô luận kia một đầu đều không có điểm đèn, đen xỉ, chỉ có thể dựa vào cầu thang bên trong đèn áp tường chiếu sáng. Đó là cái gì? Đột nhiên, Ngô Hạnh ẩn ẩn thấy được có đồ vật gì phân biệt đứng tại mấy cái trong hành lang ở giữa, thập phần cao lớn, tựa hồ là cái hình người. Dân cờ bạc híp mắt nhìn lại, trên người cơ bắp căng cứng, mới vừa ở đài quan sát nhìn thấy qua hình thể khổng lồ án thi nghiên cứu viên, ấn tượng quá sâu sắc, lúc này nhìn thấy đại đông tây cũng nhịn không được hướng phương diện kia nghĩ. Mấy giây sau, dân cờ bạc nói, giống như sẽ không động. Ngô Hạnh cũng quan sát một hồi, mới xác định tại giữa đường trận cái bóng mơ hồ không phải vật sống, chỉ là cái trang trí dùng khôi giáp. Có thể tại quỷ vật hình dạng không xác định dưới tình huống, khôi giáp cũng không nhất định chỉ là khôi giáp. Không được, ta nhìn ban đêm năng lực không mạnh như vậy, cái này hoàn cảnh quá nguy hiểm, vạn nhất có quỷ vật gì xen lẫn trong bên trong, chúng ta rất khó phát hiện. Dân cờ bạc giọng nói có chút bất mãn, ta thiếu cái đèn tin hoặc là mặt khác chiếu sáng công cụ, trong gian phòng không xứng, nếu không ta khẳng định trực tiếp mang ra ngoài. Ngu Hạnh ngược lại là nhớ tới chính mình Minh Trúc Lệ, tốt xấu là cái nến. Thế nhưng là, nó nếu là giấy lên đến, mặc kệ là nến đỏ còn là nến trắng, đều sẽ phát động năng lực, không tốt lắm khống chế. Hắn đề nghị, nếu trong phòng của chúng ta không có đèn tin các loại công cụ, đã nói lên đây là cần chúng ta chính mình tìm, kia phụ cận nói không chừng liền có. Chúng ta tìm một chút đi, tìm được liền tiếp tục đi, tìm không thấy liền đi tầng 2 thăm dò. Được a, kia tìm chứ sao? Tại cầu thang đèn áp tường có thể lan đến gần phạm vi bên trong, có mấy cái đại quý tử, cái bàn lặng lặng đứng ở góc tường. Ngu Hạnh thế là đi đến một cái trước ngăn tủ, từ dưới đi lên kéo ra ngăn kéo. Trong ngăn kéo đều là một ít vô dụng tạp vật, hoặc là chính là trống không, dân cờ bạc bên kia cũng không có thu hoạch, liền bắt đầu một bên tìm một bên cùng hắn nói chuyện phiếm. Ôi, Hạnh, ngươi là dị hóa tuyến a? Xung quanh không một ai, dân cờ bạc hỏi cái này vấn đề thật cũng không quan hệ. Làm sao ngươi biết? Ngu Hạnh cũng không phủ nhận. Dân cờ bạc chính thò người ra sờ về phía một cái cao 2 mét trong hộp tủ phương, cái gì cũng không có sờ đến, ngược lại rơi xuống một tay bụi, kỳ thật ta nghe qua ngươi, ngay từ đầu không nhớ ra được, về sau ta suy nghĩ nửa ngày, phát hiện có ấn tượng. Ngu Hạnh nhíu mày, đổi cái bàn lục soát, là người mới tranh tài sao? Hắn có thể để cho phân hóa cấp suy diễn giả biết được đường tắt chỉ có lần kia lợi dễ ảm, hoặc là thông qua triệu mưu miệng chuyển đi, thật hiển nhiên cái trước tỷ lệ lớn hơn. Đối liêu ta lúc ấy không thấy, bất quá chúng ta trong công hội có người đi, Nhậm Nghĩa ngươi biết không, ta bạn tốt, hắn nói ngươi biểu hiện không tệ. Dân cờ bạc cười hắc hắc, ta cái kia anh em kiệm lời ít nói, có thể khen người, thuyết minh ngươi là coi như không tệ. Nhậm Nghĩa, Ngu Hạnh gần đây bận việc trong hiện thực vụ án, thật không có thế nào chú ý phân hóa cấp vòng tròn, minh tinh suy diễn giả nói nhiều không nhiều nói ít không ít, muốn hắn đối mỗi một cái đều có ấn tượng vậy khẳng định là làm khó. Hắn chỉ cười cười, ta còn tưởng rằng, nhìn qua lời dễ ảm đại đa số sẽ cho là ta chính là cái đọa lạc tuyến đâu. Cái này ngươi liền sai lầm, chính đạo tuyến người nhìn người có thể chuẩn, xa đọa hay không, theo chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra. Hơn nữa, Nhậm Nghĩa nói với ta à, lúc ấy Khúc Hàm Thanh cái kia ma nữ cũng tại, nàng nói ngươi tuyệt không có khả năng là đọa lạc tuyến. Dân cờ bạc nhắc lên Khúc Hàm Thanh thời điểm, rõ ràng mang theo một kia một lời khó nói hết, ngươi có phải hay không cùng với nàng có quan hệ à, nàng giống như hiểu rất rõ ngươi, cũng rất che chở ngươi, chúng ta viện nghiên cứu nàng thật lâu rồi, lần thứ nhất nhìn thấy nàng đối với người khác tốt. Các ngươi nghiên cứu nàng? Ngu Hạnh trên bàn sờ đến một phen đồng khóa, cũng không biết dùng làm gì, bị cái này với hắn mà nói có chút mẫn cảm từ chẹn họ một chút, thế nào nghiên cứu? Đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là thông qua video khu có nàng tồn tại video, xem nàng như suy diễn bên trong bột đồng dạng nghiên cứu, tỉ như gặp được nàng ứng đối phương pháp, đào mệnh phương pháp cùng đánh chết phương pháp. Dân cờ bạc chẳng biết lúc nào đã đem mũ lượn giật xuống tới, lộ ra một đầu không lớn không ngắn mái tóc màu nâu, hắn gãi gãi đầu, giải thích nói, nàng thế nhưng là hung danh bên ngoài, mặc dù không phải Đoạ Lạc Tuyến, nhưng là so với Đoạ Lạc Tuyến còn tàn nhẫn, ta mẹ nó vẫn nghĩ không thông, hoang đường thế giới là bằng vào cái gì cho nàng phân đến dị hóa tuyến đi. Tóm lại, viện nghiên cứu người tổng kết một phần chọc giận Khúc Hàm Thanh như thế nào sống sót công lược, bán cũng không tệ lắm. Ngu hạnh. Hắn biết Khúc Hàm Thanh đối với người khác thật hung tàn, không nghĩ tới hung tàn đến loại trình độ này. Về phần tại sao Khúc Hàm Thanh không phải Đoạ Lạc Tuyến, kỳ thật hắn biết đại khái đáp án, bởi vì thế giới này bên trên có người chống đỡ lấy Khúc Hàm Thanh trong lòng thiện lương. Ừ, hắn tại nói hắn chính mình. Chỉ cần hắn còn sống, Khúc Hàm Thanh liền sẽ không biến thành không hề danh giới cuối cùng Đoạ Lạc giả, coi như không có hắn, còn có Trúc Yên, Trúc Yên đối Khúc Hàm Thanh đến nói cũng là ý nghĩa khác nhau tồn tại. Bất quá đối mặt dân cờ bạc, hắn chỉ nói là, ta cùng Khúc Hàm Thanh xem như nhận biết đi, nàng là cái rất có trách nhiệm tiền bối, dạy ta rất nhiều thứ. Dân cờ bạc dưới mặt nạ trừng mắt, khóe mắt ẩn ẩn run rẩy bốn. Tiền bối, phụ trách nhiệm. Cái này mẹ nó nói là cùng một người sao? Kia nàng khả năng rốt cục ý thức được cô lang tại nhiều khi thế yếu quá lớn, chuẩn bị bồi dưỡng tín nhiệm đồng đội đi. Dân cờ bạc lông mày đều nhăn lại tới, đáng tiếc à, ban đầu Nhậm Nghĩa nói ngươi rất có tiềm lực, ta còn muốn đánh với ngươi tốt quan hệ, giới thiệu ngươi đi ta một cái khác huynh đệ công hội đâu, hiện tại xem ra, cấp người có thể hay không lọt vào ma nữ trả đũa a có muốn không, ta đánh cược một lần. Ngu hạnh nhiều hứng thú, cực nàng có thể hay không trả thù ngươi. Dân cờ bạc ơi một phen, cực ta có thể hay không ở trong tay nàng sống sót ta. Thật sự là thật tốt bụng đâu. Bất quá, nếu nói đến công hội chủ đề, ngu hạnh vừa vặn cũng đang suy nghĩ thêm công hội sự tình, liền thừa cơ hỏi, ta nhớ được xếp hạng thứ nhất công hội gọi Thâm Dạng, cái này công hội thế nào? Công hội thật là rất trọng yếu, tỉ như hiện tại tiến vào một hồi suy diễn, chính đạo tuyến so với dị hóa tuyến cùng Đoạ Lạc tuyến đều muốn ít, cũng không phải là bởi vì chính đạo tuyến bản thân liền người ít, mà là chính đạo tuyến người thật thích tổ đội tiến hành trò chơi, tổ đội nhân số càng nhiều, mặt khác tuyến suy diễn giả đụng tới bọn họ tỷ lệ liền nhỏ. Mà bọn họ tổ đội đường tắt chính là thông qua công hội. Viện nghiên cứu là yêu cầu rất cao công hội, không vẹn vẹn thu chính đạo tuyến, hơn nữa muốn khảo hạch năng lực, có thể tiến hành tình báo thu thập, công lược bố trí tài năng cuối cùng lưu lại. Trừ viện nghiên cứu, còn có rất nhiều công hội đều các loại thành viên hỗn tạp, có thể tại tiến hành suy diễn thời điểm cầm tới một cái có thể đánh phối hợp tốt nhất trận doanh. Thâm Dạ. À, đệ nhất công hội nha, đương nhiên như bức, ngươi nếu là được coi trọng, nó cái gì tài nguyên đều có thể lấy cho ngươi đến. Dân cờ bạc đầu tiên là khen một câu, ngu hạnh liền đợi đến chuyển hướng. Quả nhiên, một giây sau chuyển hướng tới, nhưng là ngươi hẳn là cũng muốn lấy được, đại công hội tài nguyên phân phối thế nhưng là thật nghiêm khắc, nói không chừng ngươi liều sống liều chết cầm tới một cái tế phẩm, ra suy diễn liền muốn nộp lên, mà công hội trả giá bất quá là điểm tích lũy mà thôi. Dân cờ bạc vỗ vỗ tay bên trên đùi, cười lạnh một tiếng, còn có, Thâm Dạ hội trưởng Mỡ Đở Xạ cũng không phải cái gì loại lương thiện, đắc tội nàng người thường thường qua không được bao lâu liền biến mất, đúng rồi, nàng đặc biệt thích lớn lên đẹp mắt nam nhân, ngươi nếu là có từng tìm hiểu, liền biết Thâm Dạ cao tầng tất cả đều là soái ca, hoặc là mỹ nữ. Dù sao trong đó nước rất sâu, có lợi có hại. Ồ, ngu hạnh đối Thâm Dạ hứng thú dập tắt hơn phân nửa. Ngươi cũng đừng không tin, nếu không phải lão tử sớm có dự kiến trước gia nhập viện nghiên cứu, nói không chừng cũng phải bị Mỡ Đở Xạ đoạt lấy đi. Ai, nhân sinh a. Tại ngu hạnh trong lỗ thai, dân cờ bạc giọng nói dần dần hướng không biết tự lượng sức mình khối kia chạy như điên. Hắn lựa chọn lướt qua dân cờ bạc khoe khoang, Mỡ Đở Xạ là thế nào đẳng cấp? Cùng Khúc Hàm Thanh so ra. Dân cờ bạc cân nhắc nói, Mỡ Đở Xạ thế nhưng là cấp tuyệt vọng, cùng chúng ta hội trưởng, Đan Lăng Kính Linh Nhân còn có vị vong điều tra trong tổ mấy cái kia yêu nghiệt đồng dạng. Tại xếp hạng phía trước mấy công hội bên trong, cơ hồ đều có 1 đến 3 cái cấp tuyệt vọng, mà Khúc Hàm Thanh nha. Nàng là cấp ai điếu, ngoại giới truyền luôn nàng khoảng cách cấp tuyệt vọng chỉ kém Lâm Môn một chân, nhưng là dù sao còn không có tấn thăng, cùng Mỡ Đở Xạ chống lại. T, hai nàng phong cách không đồng dạng, Khúc Hàm Thanh là thực lực bản thân quá khủng bố, Mỡ Đở Xạ thì là rất hiểu dựa thế, luận thực lực tổng hợp, Khúc Hàm Thanh nhất định sẽ thua thiệt. Ngu hạnh gật gật đầu, cũng mặc kệ trong bóng tối dân cờ bạc có thấy hay không động tác của hắn. Tại dân cờ bạc nơi này, hắn tối thiểu biết rồi một sự kiện. Trước mắt hoang đường suy diễn trong trò chơi, tựa hồ còn không có cấp chân thực suy diễn giả. Các đại công hội đều lấy cấp tuyệt vọng vì chiến lược chân nhà, ngay cả linh nhân này loại sống lâu như vậy ra hỏa cũng không thể tấn thăng chân thực, có chút kỳ quái. Tấn thăng cấp chân thực yêu cầu đến cùng có nhiều khắc nghiệt. Lại nói ngươi cũng đừng nghĩ, nếu là Khúc Hàm Thanh thật đem ngươi trở thành đồng đội bồi dưỡng, vậy ngươi căn bản không có lựa chọn khác. À đúng rồi, ngươi còn không biết tên của ta đi, ta gọi Tằng Lai. Dân cờ bạc đóng lại ngăn kéo, đứng ở ngu hạnh trước mặt, nô ra một cái dính bụi tay. Ngươi có thể không nói cho ta tên thật, cũng có thể nói cho. Suy diễn hệ thống tại thành viên bảo hộ phương diện này làm thật hoàn thiện, nghĩ tại trong hiện thực giết mặt khác suy diễn giả là cần giá cao, hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì một loại năng lực có thể hạn chế suy diễn giả tiến vào hoang đường thế giới, khốn cũng là khốn không được. Thì ra là thế. Ngu hạnh đưa tay cùng Tằng Lai nắm chặt lại, sau đó như không có việc gì đem bụi tại trên quần cọ sát, lại quay người tiếp tục tại trong ngăn tủ tìm kiếm. Đây đã là hắn tìm cái thứ 5 ngăn tủ, vị trí có một chút xâm nhập hành lang, rời đi hành lang trung gian khôi giáp vật phẩm trang sức chỉ có hơn 2 mét. Nếu như vẫn là không có thu hoạch, hắn liền dự định trước tiên từ bỏ, tại địa phương khác tìm tới chiếu sáng công cụ lại đến. Nói không chừng, đây chính là Alin's lâu đài cổ dùng để hạn chế suy diễn giả thủ đoạn đâu. Một bên tìm, ngu hạnh một bên nói, tên của ta bên trong cũng có cái hạnh chữ, ngươi gọi ta hạnh liền. Đã hiểu, tiểu hạnh a. Mặc dù ngu hạnh cũng không nói đến tên thật, nhưng mà Tằng Lai thập phần như quen thuộc đổi cái xưng hô, ngu hạnh có thể nhìn ra, Tằng Lai thái độ đối với hắn cùng loại với lôi kéo. Có lẽ đây cũng là tại đối sau lưng của hắn chỗ rửa khúc hàm thanh phóng thích thiện ý. Ừ, đây đã là ngu hạnh lợi dụng khúc hàm thanh tên tuổi được đến thứ không biết bao nhiêu lần chỗ tốt. Thật tốt, ăn bám thật tốt. Tằng Lai vừa mới chuẩn bị cùng ngu hạnh trò chuyện tiếp một lát, liền gặp ngu hạnh thân thể dừng lại. Thế nào lão đệ? Ngu hạnh sắc mặt cổ quái theo trong ngăn kéo sách ra một cái lớn chừng bàn tay dương gỗ. Chương 173, Alin địa ngục 7, mập mạp đầu bếp. Chương 36, Alin địa ngục 7, mập mạp đầu bếp. Trong bóng tối, hai cái mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ nam nhân cùng nhau nhìn chằm chằm một cái dương gỗ nhỏ, góp rất gần, trong lúc nhất thời không nói gì, tựa như mới ra kịch cầm đột nhiên ấn tạm dừng khóa, trang diện này làm sao nhìn thế nào buồn cười. Ngu hạnh cũng là không nghĩ tới, hắn đã đối tìm tới chiếu sáng công cụ không ôm hy vọng gì, lại đột nhiên liều ám hoa minh hữu nhất thôn, tại cái cuối cùng trong ngăn tủ tìm được ngoài ý liệu vật. Hắn bưng lấy dương gỗ nhỏ, mượn gần như không có quang đánh giá một hồi, dùng tay chỉ tại trên cái dương tìm kiếm. Dương gỗ nhỏ bên trên một điểm hoa văn đều không có, chùi lủi, nếu không phải xuất hiện không đúng chỗ, căn bản nhường người khó mà chú ý tới. Trên cái dương treo một cái ổ khóa, là khóa lại trạng thái, tại ngu hạnh phát hiện dương gỗ nhỏ trong ngăn kéo cũng không có thả nguyên bộ chìa khóa. Tằng Lai đầu càng góp càng gần, liền kém áp vào trên cái dương, hắn hỏi, cái này cái gì đồ chơi? Dùng tay ước lượng trọng lượng, trong dương phát ra rất nhỏ tiếng va chạm, ngu hạnh lắc đầu, không biết, có muốn không đập ra thử xem. Tằng Lai, khá lắm, nện hắn nha. Ngu hạnh dùng tay chỉ nắm dương nhỏ hai thành, cảm giác cái dương này độ cứng bình thường, hắn chỉ bằng vào vượt qua thường nhân sức nắm là có thể đưa nó bóp nát. Ngay tại lúc hắn thật dùng sức về sau, trên cái dương lại là u quang lóe lên, một đầu suy diễn nhắc nhở vang lên. Trên cái dương tựa hồ bị lưu lại đặc thù ấn ký, không có chìa khóa không cách nào mở ra, cũng không cách nào phá hư. Trong cõi u minh, ngươi có một loại cảm giác, chìa khóa tựa hồ ngay tại điều này cuối hành lang. Đây là đạo cụ cái dương đi. Ngu hạnh nhìn thấy suy diễn nhắc nhở ngược lại có chút tin chắc, liền chìa khóa nhắc nhở đều đưa ra, thuyết minh suy diễn hệ thống là hy vọng bọn họ đem nó mở ra. Đáng tiếc, bọn họ cuối cùng vẫn không có tìm được chiếu sáng công cụ, không cách nào lập tức xâm nhập hành lang đi lấy chìa khóa. Hắn đem nhắc nhở nói cho Tằng Lai gật gật đầu, "Ừ, vậy chúng ta bây giờ tối thiểu có mục tiêu, như vậy đi, chúng ta đem cái dương mang về gian phòng giấu đi lại nói, mặc dù còn không xác định nó nhất định chính là đạo cụ, đến tối thiểu sẽ là cái lợi hại này nọ, không thể bị đọa lạc tuyến cấp đi." "Ta cũng là nghĩ như vậy." Ngu hạnh mỉm cười, thu hoạch ngoài ý liệu nhường tâm tình của hắn không sai. Tí tách. Đột nhiên, một giọt nước rơi ở ngu hạnh bên chân, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Hắn tính lực vốn là linh mẫn, tấn thăng về sau lại bị hệ thống tăng cường một ít, cho dù là như vậy nhỏ bé thanh âm cũng không thể trốn qua lỗ tai của hắn. Tằng Lai tự nhiên cũng nghe thấy, hắn nhẹ nhàng hỏi một câu, "Nơi này làm sao lại giọt nước?" Tiếng nói vừa ra, lại là một giọt nước lau ngu hạnh mặt nạ rơi ở hắn trên quần áo, ngu hạnh trong mắt hào hứng nhất thời, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Phía trước bọn họ chỉ cố nhìn hành lang, nhìn vách tường, đơn độc quên đáng xem đỉnh. Tại u ám không ánh sáng hoàn cảnh dưới, chân nhà quả thực là một cái dễ dàng bị sơ sót địa phương, lúc này ngu hạnh vừa mới ngẩng đầu, lại là một giọt nước thẳng tắp hướng hắn mặt nạ con mắt trong động nhỏ xuống, hắn hình như có nhận thấy, sau rút lui một bước tránh đi. Cùng lúc đó, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng thấy rõ ràng trên trần nhà tình cảnh. Tại phảng phất bị năm tháng ngâm qua trên trần nhà hiện đầy có thể xưng nặng nề dấu vết, mà chính giữa vị trí, thế mà bị vẽ lên một cái đường kính hơn 1 mét huyết sắc viên trận. Huyết trận bộ dáng cổ quái, đường nét rõ ràng hoàn chỉnh, chỉ một chút, liền nhường ngu hạnh nghĩ đến châu Âu bên kia một loại nào đó ác ma văn hóa, nó giống như là một cái triệu hoán chi trận, lại giống là muốn hiến tế thứ gì, đập vào mặt khí tức tà ác nhường mắt hắn híp lại. Huyết trận vốn nên khô cạn, lại tại ngu hạnh đứng tại chính phía dưới ngắn ngủi nửa phút bên trong biến đất ác, trong đó huyết sắc đường nét phảng phất tại nhúc nhích, chậm rãi xuống lại. Vừa rồi hướng xuống nhỏ xuống, không phải nước, mà là máu. Ngươi phát hiện vực sâu huyết trận, bởi vì này trận chưa kích hoạt, quỷ quái thư thông báo không cho đổi mới. Nhắc nhở, vực sâu huyết trận đang thức tỉnh, xin mau chóng cách xa. Trời ạ, chúng ta đi mau. Tằng Lai kéo một phát ngu hạnh, căn cứ kinh nghiệm của ta, đây cũng là cảm ứng loại quỷ trận, không có người tại phủ cận liền sẽ không bị phát động, hai ta đứng ở nó phạm vi cảm ứng bên trong. Lại hoặc là nó chính là trông coi cái dương, chúng ta cầm cái dương nó liền tỉnh, tóm lại nhanh. Ồ, ngu hạnh không cần đến hắn kéo, nghe được Tằng Lai nói như vậy, lập tức hướng nơi thang lầu chạy tới, siêu một chút liền không còn hình bóng, chạy còn nhanh hơn thỏ. Tằng Lai, khá lắm. Hắn im lặng hướng ngu hạnh đuổi theo, hai người rất mau trở lại đến tầng 3 đường rẽ. Bọn họ rời đi về sau, đã có hỏa tan dấu hiệu dòng máu lại lần nữa khô cạn, huyết trận nhúc nhích một hồi, cuối cùng trở nên yên lặng bốn. Người chạy còn rất nhanh, dùng điểm tích lũy tăng cường qua thể chất. À, Tằng Lai thật vất vả đuổi kịp ngu hạnh. Vốn định cảm thán một câu, liền thấy được ngu hạnh hai tay khoác lên trên đầu gối, một trận thở. Cái này mệt mỏi quá chân thực, làm sao nhìn đều không giống như là tăng cường qua thể chế người, tiếng hơi thở nếu là lại lớn một điểm, Tằng Lai liền sẽ hoài nghi người này lập tức liền muốn hô hấp không đến mất đi. Hắn gãi đầu một cái phát, khỏe mắt run rẩy, làm ta không nói. Cái này thể chất so với bình thường người còn yếu đâu, hạnh có phải hay không trong hiện thực có bệnh a? Không có mạo phạm ý tứ, hắn chỉ là trên thân thể bệnh, tỉ như bệnh tim hoặc là ung thư. Hai cái này đều có thể dùng điểm tích lũy trị liệu, nhưng là rất nhiều suy diễn giả mới vừa tấn thăng phân hóa cấp, liền đem điểm tích lũy đổi thành đạo cụ, dùng để an ủi bọn họ lão đạo cựu tử nhất sinh mới tấn thăng còn nhỏ tâm linh. Nói không chừng hạnh cũng là dạng này, cho nên chưa kịp chữa bệnh. Bệnh nan y cùng bệnh bất trị yêu cầu điểm tích lũy rất nhiều, cho nên mới chậm trễ đi. Tằng Lai nghĩ, ngu hạnh hoàn toàn không biết Tằng Lai ở trong lòng đoán cái 9 quẹo 18 rẽ, hắn chỉ là đơn thuần muốn chạy chạy máu trận phạm vi, miễn cho thụ thương bại lộ năng lực mà thôi. Tốc độ của hắn bây giờ còn có thể, sức bật đầy đủ, chính là thể lực hoàn toàn theo không kịp, chạy một hồi liền được nghỉ một lát, nếu không liền sẽ choáng đầu bực mình. Chờ cái này suy diễn kết thúc, nguyện vọng của hắn danh sách điều kiện liền tập hợp đủ, về sau hành động liền có thể thuận tiện rất nhiều. Tại Tằng Lai không che giấu chút nào lo lắng tàn tật nhân sĩ trong ánh mắt thở hổn hển một hồi, ngu hạnh mới nâng người lên, cùng Tằng Lai cùng nhau dọc theo hành lang đi đến chủ hành lang chỗ đường rẽ. Dương gỗ nhỏ bên trên có cái vòng khấu, lúc này bị hắn thuận tay mang theo, đồ vật bên trong phát ra tiếng vang trầm nặng. Hai người tại tầng 5 đợi mười mấy phút, lúc này Huệ cùng Hoang Bạch vừa vặn dò xét xong phòng tắm đi tới, mà còn lại bốn cái suy diễn giả thì không biết tung tích. Tằng Lai quay đầu nhìn thoáng qua theo bên kia đường rẽ đi ra Huệ cùng Hoang Bạch, nhỏ giọng đối ngu hạnh nói, về phòng trước đem cái dương giấu đi. Giấu ta trong phòng. Ngu hạnh khỏe mắt lướt qua một tia nghiền ngẫm, hắn còn tưởng rằng vật trọng yếu như vậy, Tằng Lai sẽ nói thả hắn nơi này không an toàn, bởi vậy thay mặt bảo còn đâu. Dù sao cũng là hai người bọn họ cùng nhau tìm tới cái dương, cũng không hoàn toàn thuộc về hắn một người, Tằng Lai nếu là muốn cầm đi cũng có đầy đủ lý do. Liên thả ngươi kia, ta sợ thả ta cái này lại cho ta hắc hắc không có, nhậm nghĩa kia tiểu tử mỗi ngày bởi vì ta không đủ trầm ổn mà mang ta. Tằng Lai có chút buồn bực bĩu môi, tuy tức ý thức được dưới mặt nạ biểu lộ ngu hạnh không nhìn thấy, cảm thụ không được hắn phàn nàn, lại không thú vị thu liễm. Hai người nói thầm, dưới chân bước chân đi được rất nhanh, phía sau Huệ chỉ mơ hồ nhìn thấy trong tay bọn họ cầm này nọ, liền bị hình cung vách tường chặn tầm mắt. Huệ bọn họ giống như phát hiện đồ tốt. Hoang Bạch chắp tay sau lưng nhảy nhót đến Huệ bên cạnh, muốn hay không đi đàm phán một chút. Ta nghe nói dân cờ bạc Phong Bình cũng không tệ lắm, nhân phẩm rất tốt, hẳn là có thể tín nhiệm a. Chúng ta có thể cùng bọn hắn thương lượng trao đổi tin tức. Huệ đối cái này hoạt bát quá mức nữ hải cảm thấy có chút đau đầu, ngươi nói ta cân nhắc qua, không cần phải nói lớn tiếng như vậy, bị người hưu tâm nghe được liền. Ta sai rồi, Huệ còn không có giáo dục xong Hoang Bạch liền một bộ ngoan ngoãn nhận sai dáng vẻ, nhường Huệ nửa đoạn sau nói trực tiếp kẹp lại. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoang Bạch, có thể khẳng định là nữ nhân này tuyệt đối có chút tài năng, cũng không phải là mặt ngoài người vật vô hại dáng vẻ. Nhưng là cho đến trước mắt nàng đều không có làm ra chuyện khác người gì, đối với hắn chỉ huy không có một điểm dị nghị, lấy đồng đội góc độ đến xem, không thể nghi ngờ là hợp cách. Nghĩ đến đây, Huệ không nói thêm nữa, chỉ nói: "Đi, chúng ta bữa tối thời điểm thử xem có thể hay không cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Bằng vào ta đối dân cờ bạc hiểu rõ, hắn cùng Hạnh đi hẳn là tầng 5, nhanh như vậy liền xuống tới, rất có thể tầng 5 có trở ngại, không tra được bao xa, cho nên hiện tại chúng ta đi trước tầng 2 xem một chút đi." Bữa tối dùng cơm thời gian là 6 giờ rưỡi, ngu hạnh bọn họ vừa đến một lần, đi đến đài quan sát thời điểm tối thiểu hơn 5 giờ, lầu 2 lộ thiên phòng bếp sáng lên sáng ngời ánh đèn, đem đài quan sát ánh sáng đều che giấu không ít. Hai người tại ý thức đến vô luận là Huệ cùng Hoang Bạch hai người còn là tầng 5 huyết trận bên trong gì đó, đều không có theo tới về sau, bước chân liền thả chậm không ít, lúc này còn có rảnh rỗi dẫm tại thủy tinh đài quan sát vào chiều hạ nhìn. Theo bọn họ cái này tuyệt hảo góc độ có thể thấy được phòng bếp bằng cảnh. Phòng bếp phong cách là ngu hạnh quen thuộc sở tìm phù phòng, chủ sắc thái vì đỏ trắng, tủ lạnh, bếp nấu, nấu canh nồi, thả nguyên liệu nấu ăn chậu, đao trợn, gia vị trợn, tóm lại sở hữu có thể tại trong phòng bếp nhìn thấy đồ vật, nơi này cũng không thiếu. Quả nhiên Alins còn là thích cái này phong cách, thập phần thân thiết. Hai cái mặc màu trắng đầu bếp phục to béo nhân loại chính cầm cự hình tia tại một nồi nồng trong canh quái, nồi bên trên bánh răng nhanh chóng xoay tròn, nồng canh nóng hôi hổi, một cỗ mùi thơm thẳng tắp bay vào ngu hạnh cùng Tằng Lai trong lỗ mũi. Còn có một cái hình thể giống nhau đầu bếp đang dùng thịt hồ khuỵu tay một bàn rau quả, di chuyển thịt của mình chân hướng thái thịt cái thất gỗ đi. Ngoá, cái này mẹ nó là đầu bếp. Tằng Lai cũng không có bị mùi thơm mê hoặc, hắn nhìn xem mấy cái này đầy người thịt mỡ che đều không giấu được đầu bếp, đệ thấp thanh âm phát ra nghi vấn. Bởi vì các đầu bếp quá không giống người bình thường. Cao cao mũ mang tại các đầu bếp so với người bình thường loại lớn hơn một vòng trên đầu, xem bọn hắn biểu lộ tựa hồ thật hưởng thụ làm đồ ăn quá trình, hí ha hí hưởng cười, con mắt may đều nhanh cười không có. Đây là cho đến trước mắt ngu hạnh nhìn thấy cái thứ nhất có biểu lộ lâu đài cổ nhân viên, có thể chỉ xem bề ngoài, bọn họ còn không bằng tu nữ hướng dẫn du lịch cùng lao quản gia bình thường. Nhiệt khí bốc lên ở giữa, một cái máy hút khói ngay tại công việc, mang theo đặc hưu máy móc thanh âm, rầm rầm ầm ầm, động tĩnh vẫn còn lớn, có vẻ phòng bếp vô cùng náo nhiệt. Sương mù hơi giảm bớt, ngu hạnh thấy rõ các đầu bếp mặt, người phát hiện ba người lớn lên giống nhau như lúc, hơn nữa phòng bếp cùng đài quan sát cách rất gần, hắn có thể suy đoán ra, cái này đầu bếp vóc dáng đại khái so với bình thường nam nhân thấp một điểm, nhưng là ngang diện tích nhưng lớn lắm. Thịt chất đống thịt, tuyệt đối vượt qua 300 cân, cả người ở vào cực độ dị dạng trạng thái. Các đầu bếp không có hướng bên trên nhìn, không phát hiện hai cái chính đào tại thủy tinh bên trên xem náo nhiệt du khách, chỉ thật vui vẻ làm cơm. Bọn họ giữa lẫn nhau không có trò chuyện, nhưng là phối hợp ăn ý, nấu cơm hiệu suất thật cao, Tằng Lai có chút rung động, bọn họ giống ngàn cùng thiên tầm bên trong mập khách nhân. Ngu hạnh trầm mặc một chút, cải chính, càng giống tiểu tiểu trong cơn ác mộng đầu bếp. Tiểu tiểu ác mộng là trong hiện thực phát hành một cái trò chơi kinh dị, đã từng thập phần nổi danh, ngu hạnh mua được chơi qua, trò chơi thể nghiệm tạm được, cho nên ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn thấy, Alin's lâu đài cổ cái này ba cái đầu bếp, cùng kia trò chơi bên trong đầu bếp bên ngoài hình tượng có 8 phần tương tự, nhìn xem liền cùng quái vật. Bọn họ làm cơm chúng ta có thể ăn sao? Sẽ không ăn về sau liền biến giống như bọn hắn đi. Tăng Lai một trận ác hàn, hắn ngược lại là một chút cũng không có minh tinh suy diễn giả ra đỡ, vô vô ngu hạnh bả vai, phim kinh dị bên trong không giả là có loại này lộ số sao? Đồ ăn càng đói, càng đói càng ăn, cuối cùng biến thành chỉ biết ăn xúc vật hoặc quái vật. Xách, đợi tí nữa cơm tối ngươi có ăn hay không? Ngươi xem bọn hắn dùng nguyên liệu nấu ăn, kỳ thật nhìn ra được là tươi mới bình thường rau quả, còn có đặt ở bên kia thịt, ngu hạnh chỉ khác một bên thịt giá đỡ, có thể thấy được vừa mới giết dê bỏ lợn, thịt lai lịch công khai trong suốt. Nguyên liệu nấu ăn thật khỏe mạnh, tối thiểu không cần lo lắng ăn chính là nhân loại không thể ăn một thứ gì đó. Hắn nhìn Tăng Lai một chút, tiền bối hẳn phải biết chính mình hỏi vấn đề đáp án đi. Ôi, muốn thử xem trình độ của ngươi, kết quả bị ngươi xem thấu. Tăng Lai nhún nhún vai, không sai, đồ ăn hẳn là có thể ăn, bởi vì trận này suy diễn giọng chính không phải tham lam, bạo thực, nếu bàn về hố, còn hố không đến đồ ăn trên người, bằng không thì cũng sẽ không đem phòng bếp bày ở trước mặt chúng ta. Lại nhìn một hồi mập các đầu bếp nấu cơm quá trình, ngu hạnh không có hứng thú, liền lôi kéo Tăng Lai về đến phòng. Alins cho bọn hắn phân phối trong gian phòng bên ngoài đều có tay nắm cửa, có thể từ bên trong thay đổi tay cầm khóa lại, nhưng là không có chìa khóa. Nói cách khác, làm trong gian phòng khi không có ai, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào gian phòng của người khác. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy một chút cũng không an toàn. Tăng Lai đầu tiên là đi theo ngu hạnh tiến vào ngu hạnh phòng ngủ, nhìn xem ngu hạnh đem cái dương đặt ở gian phòng bên trong giá sách tầng dưới chót nhất, dùng sách che lại, sau đó nghiêng đầu nhìn đồng hồ. 5:48, dòng thời gian trôi qua được so với bọn hắn cảm giác hơi nhanh một điểm. Còn có 40 phút ăn cơm. Chúng ta muốn hay không lại đi tầng 1 nhìn xem? Ngu hành hỏi. Tầng 1 đại sảnh có 4 đầu cầu thang, bọn họ chỉ đi qua một đầu, sớm đi, nói không chừng có thể đem mặt khác 3 con đường đến tụt cùng thông hướng nào nhìn cái đại khái. Được, nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ liền đi. Tăng Lai nói, ta hồi gian phòng của mình, sau 5 phút tới gọi ngươi. Ngu hành gật đầu trả lời, được. Tăng Lai đi ra ngoài, còn hỗ trợ đóng cửa lại, lập tức, trong phòng ngủ chỉ còn lại ngu hành một người. Hắn tháo mặt nạ xuống thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần nữa cảm thán mặt nạ mang theo khó chịu. Truy thủ bên hông vào lúc này giật giật, đi theo nhìn một đường Diệp Thanh hiện hình tung bay ở không trung, hào hoa phong nhã rêu cợt nói, người yếu nhiều bệnh, quá yếu, rất nhanh liền sẽ tốt. Ngu hạnh liếc mắt nhìn hắn, cảm giác được kiến thức mấy loại quỷ vật cùng lâu đài cổ đầu bếp Diệp Thanh tâm tình không tệ, thế là thừa cơ hỏi, ngươi có thể giúp ta chuyện sao? Diệp Thanh trong tay cây quạt tiêu sái lắc lắc, chuyện gì? Ngu hạnh nâng tay lên trung thượng khóa dương gỗ nhỏ, ngươi có thể hay không lợi dụng xương mù hóa, giúp ta lặng lẽ đem cái dương phóng tới tầng lai trong gian phòng. Chương 174, Alin địa ngục 8, bữa tối. Chương 37, Alin địa ngục 8, bữa tối. Điều thỉnh cầu này nhường Diệp Thanh cảm thấy ngoài ý muốn, hắn hỏi, ồ, vì cái gì? Ngu hạnh đem dương gỗ nhỏ đưa tới, Diệp Thanh dùng tay tiếp nhận, cầm lên đến xem hai mắt, ngươi đang có ý đồ gì? Ngu hạnh cười nói, không có gì, ngươi liền bỏ qua đến liền tốt lắm, chờ Tăng Lai rời đi lại thả, đừng bị hắn nhìn thấy. Hiển nhiên, ngu hạnh có chính mình tính toán, Nhiếp Thanh quỷ xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, miễn, cao, vì, cao, hán, hưng, khó, hưng, gật đầu đồng ý. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau ngu hạnh mở cửa cùng Tăng Lai rời đi, Diệp Thanh mới từ cửa sổ bay ra ngoài. Trạng thái của hắn bây giờ tại người khác xem ra, chính là một sợi khói xanh lôi cuốn một cái mơ mơ hồ hồ này nọ, không nhìn rõ thứ gì, từ ngu hạnh gian phòng bay ra về phía sau, khói xanh chen vào dân cờ bạc Tăng Lai đóng lại cửa sổ trong khe, ngay tiếp theo dương gỗ nhỏ thế mà cũng không có thực chất bình thường bị vận chuyển đi vào. Sau khi đi vào, Diệp Thanh đánh giá một lần Tăng Lai gian phòng bố cục, căn phòng ngủ này cùng ngu hạnh phòng ngủ không có khác biệt, hắn đi dạo một hồi, đem cái dương đặt ở không dễ dàng với tới tủ quần áo đỉnh chót, nhất gần bên trong địa phương. Liên vị trí này, người bình thường dù cho đi cả nhắc đưa tay đều sờ không tới, xem như Diệp Thanh làm quỷ vật tiện lợi chỗ. Cất kỹ cái dương, hắn cũng không vội va đi, ngược lại trong phòng lại nhẹ nhàng một hồi, muốn tìm tìm dân cờ bạc có hay không lưu lại đồ chơi tốt gì. Kết quả khiến Diệp Thanh thập phần thất vọng, toàn bộ gian phòng một kiện không thuộc cho Alin's lâu đài cổ gì đó đều không có. Hừ. Quả nhiên, còn là ngu hạnh người này nhất có thú, những người khác quá nhàm chán, không được không được. Lẩm bẩm một câu, Diệp Thanh rời đi tầng lai gian phòng, hướng ngu hạnh đuổi theo. Hắn theo cùng Nhiếp Thanh ngậm cảnh cảm ứng, một đường đuổi tới đại sảnh. Ngu hạnh cùng Tăng Lai là đi bộ, so với Diệp Thanh chậm nhiều, lúc này mới vừa bước vào đại sảnh, hắn đột nhiên cảm thấy gió nhẹ lướt qua, một trận lạnh leo tiến vào quần áo và áo, lượn vòng tại dây lưng bên trên chụp lấy dao găm phụ cận. Hắn biết Diệp Thanh trở về, có như vậy một cái thuận tiện dùng tốt học tại, hắn hành động lập kế hoạch đều muốn thoải mái không ít. Tăng Lai hình như có nhận thấy, hướng bên cạnh nhìn một chút, không phát hiện cái gì, thế là không tiến hành nữa. Yên lặng tán thưởng một chút Nhiếp Thanh quỷ, ngu hạnh tiếp theo vừa rồi cùng Tăng Lai chưa nói xong lời nói. Thông hướng tầng 3 cầu thang là trái đếm điều thứ hai, chúng ta bên trên đầu thứ nhất xem một chút đi. Ta cảm thấy được, còn lại 3 cái cầu thang tuyển kia một đầu đều không khác biệt, chúng ta chỉ là đại khái nhìn xem, lại không tỉ mỉ xem xét. Tăng Lai đồng ý. Ngu hạnh về tới tiến vào tòa này lâu đài cổ sau đặt tới chỗ thứ nhất khu vực, lúc này tầng 1 đại sảnh thập phần yên tĩnh, trừ bọn họ ở ngoài không có mưa ai, chỉ có mặc áo đuôi tôn quản gia đứng tại chuông vàng bên cạnh, nhìn không chớp mắt, đối trên bậc thang xuống tới hai người giống như chưa tỉnh. Trên bàn dài cũng cùng phía trước không có khác gì, cái ghế nhóm tịch mịch được trưng bày tại chỗ cũ, thủy tinh đèn treo sáng lên vừa vặn đầy đủ thấy vật ánh sáng, nhường xa hoa đại sảnh thoạt nhìn cũng không như vậy quan minh. Tăng Lai đột nhiên ngăn cản Ngu Hành nói, "Ôi, ngươi đợi lát nữa, ta đi cùng quản gia nói khách sáo." Quản gia cùng tu nữ hướng dẫn du lịch tựa như trong trò chơi nở cờ, nếu có thể đẩy mạnh quá trình, cũng có tác dụng của mình, nói như vậy không nhất định lấy để lộ ra một ít tin tức. Tăng Lai làm kinh nghiệm phong phú chính đạo tuyến suy diễn giả, am hiểu nhất chính là tìm thông quan đường tắt cùng công lược. Hắn hai ba bước đi tới quản gia trước mặt, lúc này, quản gia mới rốt cục có phản ứng, hơi hơi không người, lễ phép nói, "Tôn kính du khách ngài tốt, có gì cần ta trợ giúp?" "Quản gia, ta muốn hỏi hỏi, chúng ta có thể hay không đem bữa tối đưa đến trong gian phòng đi ăn?" Quản gia mặt không thay đổi trả lời, "Không thể, Alins không thích sống chung du khách, hơn nữa làm như vậy sẽ bỏ lỡ Alins nói chuyện, nàng ghét nhất người khác không nhìn nàng." Ngu Hạnh chậm rãi thật bên trên tầng lai bước chân, sau đó liền dựa vào tại chuông vàng bên trên dự tính. Tầng lai lại hỏi, "Kia, trừ quy định dùng cơm thời gian, chúng ta có hay không đồ ăn và ta trả chiếu các loại?" "Quản gia, không có, dùng cơm chỉ là Alins cổ bảo chủ đề dạo chơi hạng mục đưa tặng phục vụ, không bao hàm trả chiếu." "Tầng lai, khách có thể đi phòng bếp tìm nước uống không?" "Quản gia, cũng không có thể." "Cái gì cũng không được, các ngươi công viên trò chơi phục vụ năng lực cũng phế vật đi." Tàng Lai không cao hứng. "Quản gia." Tàng Lai ôm lấy tay, trong giọng nói dương, "Ôi, ta được cùng các ngươi cái kia Alins nâng ý kiến, nàng người đâu?" Ngu Hạnh nhiều hứng thú nghe trọng điểm vấn đề, chờ mong quản gia đáp án. "Alins tại mỗi lần dùng cơm phía trước cũng sẽ ở đại sảnh xuất hiện, ngươi có thể vào lúc đó đưa ra ý kiến." Quản gia không chút nào hoảng, chậm rãi, "Hay là tại trong đêm, Alins du đãng tại lâu đài cổ lúc, ngươi cũng có thể tìm tới nàng. Ta hiện tại liền muốn để ý gặp." "Hiện tại?" Tàng Lai đóng vai một cái cố tình gây sự ra hỏa, không nên ép quản gia nói ra Alins nơi ở. Alins không đạo lý không ở tại trong pháo đài cổ, nếu như biết rồi vị trí của nàng, là có thể nghĩ biện pháp thăm dò hành động của nàng quy tích, vô luận là tìm manh mối còn là tránh đi trong đêm ở vào quỷ vật trận doanh Alins, đều sẽ đơn giản rất nhiều. Quản gia nhìn hắn một cái, ánh mắt băng lãnh, nhường người không rét mà run. "Thỉnh lý giải công việc của chúng ta, nếu như ngài đối Alins cổ bảo chủ đề nhạc viên phục vụ bất mãn, thỉnh tại 2 ngày thể nghiệm kết thúc người chậm tiến được phản hồi. Nếu như ngài lúc này khiếu nại mục đích mãnh liệt, đêm nay bữa tối hẳn là có thể nhiều hơn một phần thức ăn." Trong lời nói uy hiếp không cần nói cũng biết, không biết là quản gia đang hù dọa người vẫn là nói quy tắc như thế, nếu như Tằng Lai hỏi lại Alins vị trí, quản gia tựa hồ liền muốn xuống tay với Tằng Lai. Tằng Lai im lặng, "Vậy liền thể nghiệm kết thúc sau lại phản hồi đi." Hắn hầm hừ xoay người rời đi, hướng tay trái đầu thứ nhất cầu thang đi đến. Hắn đi rồi, quản gia lại khôi phục mặt không thay đổi trạng thái làm việc, nhìn một chút Ngu Hạnh, "Vị này du khách còn có chuyện gì sao? Gian phòng công trình hư hao, thụ thương các loại sự tình đều có thể tìm ta." Ngu Hạnh theo chuông vàng bên cạnh đứng thẳng, khoát khoát tay, qua loa cười một tiếng, "Tạm thời không có, ngài công việc cố lên." Nói xong, hắn liền theo Tằng Lai đi. Trái tầng một bậc thang không lớn, vỗ lượn hướng lên, xem bộ dáng là thông hướng lầu 2. Ngu Hạnh đi lên về sau liền gặp Tằng Lai tại tầng 2 cửa thang lầu chờ hắn. Thử ra tới kết luận là cái gì? Hắn đi lên trước, thuận miệng hỏi. Tằng Lai hắc hắc một vẫn như cũ, "Còn thành. Tối thiểu biết được, nhân viên công tác bị làm phát bực cũng là có thể công kích chúng ta. Còn có, thời gian cùng ăn khối này bị khống chế rất nghiêm ngặt, hẳn là có nguyên nhân gì, về sau nhất định phải chú ý. Ngu Hạnh nói bổ sung, "Ừ, hướng dẫn du lịch nói trong đêm Alins sẽ mang chung nhỏ, thuộc về quỷ vật trận doanh, chờ một lúc nhìn xem bình thường Alins thái độ đối với chúng ta như thế nào, nếu là phản ứng có dấu vết mà lần theo, thuyết minh trận này suy diễn hẳn là có kịch bản, không chỉ là mặt ngoài quy định nội dung trò chơi." "Không sai." Tăng Lai đối Ngu Hạnh càng ngày càng hài lòng, có cái này là tập tư duy, tối thiểu chứng minh may có sức mạnh, mà không phải bằng vào có người mang mà thăng lên tới. Lúc trước hắn chỉ nghe nhầm nghĩa đề cập tới Hạnh, bởi vì Hạnh rõ ràng không phải chính đạo tuyến, vào không được bọn họ công hội, hắn liền không có chú ý, lúc này bản thân tiếp xúc, mới phát giác được nhầm nghĩa đánh giá cũng không khoa trương. Lầu 2 không gian phổ biến tương đối trống trải, phần lớn là chức năng hình gian phòng, tỉ như phòng vệ sinh, phòng tập thể thao, gian tạp vật, khống điện phòng chờ chút. Cái này gian phòng xếp đống tại cùng một cái hành lang lên, có vẻ có chút không quy luật, hai người đại khái mở mấy cánh cửa liền lui trở về, thông qua đại sảnh lại lên mặt khác hai cái cầu thang xem xét. Điều thứ 3 cầu thang thông hướng tầng 4. Đi lên trực tiếp là một cái phạm vi rộng lớn thư viện, thư tịch quá nhiều, Ngu Hạnh có thể khẳng định trong đó tất nhiên cất giấu một ít mấu chốt tin tức, nhưng là tạm thời không đang dò xét phạm vi. Điều thứ 4 cầu thang thông hướng tầng 5, nhưng là cửa thang lầu bị một cái vết rỉ loang lổ cửa sắt ngăn trở, hắn đẩy cửa lúc cũng bị nhắc nhở thiếu khuyết chìa khóa, mặt khác không cách nào bạo lực phá hư. Nói cách khác, tầng 1 đại sảnh đồng thời kết nối lấy nhị, 3, 4, tầng 5 cánh cửa kia mở không ra tạm thời không để cập tới, Ngu Hạnh phát hiện, thông hướng tầng 1 địa phương khác đường tắt kỳ thật rất ít. Cho tới bây giờ, hắn duy nhất nhìn thấy qua tầng 1 trừ đại sảnh bên ngoài khu vực, chính là phòng ngủ ngoài cửa sổ kia phiến quỷ dị pho tượng phòng, không khí nói không ra khiến người khó chịu. Tầng 1 cùng tầng 5 là hắn cảm thấy kỳ quái nhất hai cái tầng lầu. Theo tầng 5 cửa sắt đi trở về, lần nữa trở lại đại sảnh lúc, mặt khác suy diễn giả đã đến đủ. Kỳ thật sớm tại Ngu Hạnh cùng Tằng Lai đến đại sảnh không lâu sau, những người khác liền lục tục tiến đến, đồng thời làm cùng bọn hắn không sai biệt lắm sự tình. Lúc này, suy diễn giả nhóm cũng còn không vào chỗ, lảo đảo ở đại sảnh đảo quanh, Ngu Hạnh chậm trì hoãn bởi vì liên tục leo thang lầu mà đưa đến lòng buồn bực. Hướng chuông vàng nhìn lại, Tòa này tinh xảo ám kim sắc chuông lớn dày trọng hoa lệ, kim đồng hồ chỉ hướng 18:25. Bữa tối sắp bắt đầu. Đại sảnh ánh đèn còn là mập mờ mơ hồ, ở vào một loại thông thấu cùng ảm đạm điểm tới hạn, hơi xa một chút này nọ liền mơ mơ hồ hồ, nhưng biết chính mình thân ở nguy hiểm hoang đường bên trong suy diễn giả nhóm cảm thấy một chút bất an. Các ngươi ở đây a? Ý vây vây tay, không đội không chậm đi đến, nhìn hai người một chút, trong thanh âm có chút u buồn, các ngươi đi dò xét thế nào không mang tới ta đây, ta vừa rồi đều là một người hành động. Ha ha ha, ta kỳ thật càng thói quen đơn độc hành động, đây không phải là nhìn tiểu hạnh quá tân, dẫn hắn một tay sao? Tàng Lai đúng là thô bên trong có mảnh, nói chuyện giọt nước không lọt, hoàn mỹ cản rất ý về sau khả năng yêu cầu. Ừ, các tiền bối một người cũng có thể còn sống, ta cũng chỉ có thể ôm dân cờ bạc tiền bối đuổi. Ngu Hạnh lúc nói lời này, mặt không đỏ tim không đập, phải nhiều chân thành có nhiều chân thành. Ý không thể làm gì khác hơn là cười hai tiếng, được rồi, hy vọng ta gặp được thời điểm nguy hiểm, dân cờ bạc ngươi có thể mau cứu ta. Vạn phần cảm tạ. Tàng Lai vô vô bờ vai của hắn, ta thấy được nhất định cứu, hắc hắc, chỉ cần không phải đối thủ. Ngu Hạnh luôn cảm thấy, Tàng Lai đối ý có không hiểu định ý, ẩn ẩn ám chỉ hắn ý tựa hồ không có hảo ý. Mặc dù theo cái tên này nhìn lại, ý xác thực không giống người tốt lành gì, nhưng mà dân cờ bạc cái tên này cũng không giống chính đạo tuyến suy diễn giả không phải sao? Lấy tên phán đoán một người, không giống như là kinh nghiệm lao đạo Tàng Lai sẽ làm sự tình. Cho nên, ý nhất định có chỗ nào bị Tàng Lai nhìn ra vấn đề. Ngu Hạnh sau mặt nạ trong mắt toát ra một tia xem náo nhiệt hào hứng, mặc kệ ý thái độ gì, trên cơ bản có thể xác định đều là nhằm vào dân cờ bạc, mà hắn chính mình muốn làm chỉ có hai chuyện, hoàn thành suy diễn, cùng với giết chết Hàn Tâm Di cùng Hàn Chí Dũng. Hắn hỏi qua Khúc Hàm Thanh, suy diễn bên trong tử vong, tại trong hiện thực sẽ là biểu hiện gì? Khúc Hàm Thanh ngay lúc đó trả lời là, cũng sẽ không lập tức phải chết, mà là sẽ bởi vì mặt nạ nhân cách vỡ vụn, sở hữu năng lực toàn bộ biến mất, lấy một cái hợp tình hợp lý phương thức chết đi, tỉ như tự sát, tỉ như ngoài ý muốn. Hắn chỉ có tại suy diễn bên trong nhường hai cái này hung thủ chết đi, mới có thể bảo vệ Vu Gia Minh cùng Cao Trường An, nhường hai vị này nhạy cảm cảnh sát hình sự không đến mức chết tại sức mạnh không ngang nhau bất ước bên trên. Nghĩ tới đây, Ngu Hạnh ánh mắt chết đi, nhìn về phía ở vào nơi hẻo lánh bên trong Hàn Tâm Di. Hàn Tâm Di một người đứng ở nơi đó, có vẻ hơi cô tịch, Hàn Chí Dũng vậy mà cùng nàng tách ra, đứng tại khác một bên. Lúc này, nàng đang đánh giá trong đại sảnh một tôn thân người đôi rắn tảng đá pho tượng, cùng những người khác đều duy trì một khoảng cách, cũng không có nhìn Ngu Hạnh, không biết suy nghĩ cái gì. Ngu Hạnh theo xác nhận Hàn Tâm Di vì cắt thiết hầu án hung thủ, mặt khác là Đan Lăng Kính thành viên về sau, liền đi tìm cùng nàng tương quan video. Nhưng mà, tư liệu của nàng quá sạch sẽ, dù là gọi lên Khúc Hàm Thành cùng nhau tra, cũng không thể tìm tới bất luận cái gì có ích video tư liệu. Đầu tiên, nàng chính mình chưa từng tượng chuyển qua bất luận cái gì thu phí video, thậm chí tại người khác trong video, nàng cũng chỉ là người qua đường nhân vật. Những video này đều có một cái điểm giống nhau. Ngay từ đầu, Hàn Tâm Di kiểu gì cũng sẽ cấp tốc tìm tới một cái đồng đội, sau đó cùng đại bộ đội phân tán hành động, cuối cùng cái kia đồng đội nhưng xưa nay không có sống sót qua. Cái này cực kỳ phù hợp Đan Lăng Kính thành viên chuyên về ẩn tàng tự thân đặc tính, chỉ là loại này ẩn tàng, hại chính là mạng của người khác. Nếu như không có ta, nàng suy diễn phong cách hẳn là khuynh hướng giả bộ yếu cùng lừa gạt người khác tín nhiệm, tại cuối cùng đối lưu lại nàng dấu vết suy diễn đồng đội hạ sát thủ, phòng ngừa có tương quan video chạy ra. Nhưng mà, lần này có thể vạch trần nàng trò siết người tại, vì tiếp tục không lộ ra ánh sáng tại người khác dưới tầm mắt, nàng chỉ có thể lấy trầm mặc ít nói, xa cách tập thể đến thực hiện cái này một điểm. Ngu Hạnh trong lòng thầm nghĩ, sau đó theo Hàn Tâm Di tầm mắt nhìn về phía Thạch Điêu. Đây là cá nhân người đuôi rắn nam tính, thượng thân trần trụi, hạ thân lân phiến điêu khắc được sinh động như thật. Pho tượng cùng nhân loại trở cao, chỉ là cái đuôi phía dưới có một cái khoảng nửa mét đại cơ, dẫn đến nhân loại nhìn nó cần ngước mắt. Thỉnh các vị nhập tọa, chuẩn bị ăn cơm. Ngay tại Ngu Hạnh sắc mặt dần dần cổ quái lúc, quản gia theo chuông vàng vừa đi qua, đi tới bên cạnh bàn ăn, hướng bởi vì sắp nhìn thấy trong truyền thuyết Alins mà vô tâm ăn cơm các vị suy diễn giả tuyên bố. Ngu Hạnh lấy lại tinh thần, nhìn nhiều pho tượng một chút, sau đó cùng Tằng Lai cùng ý cùng đi hướng bàn dài. Những người khác cũng đi tới, bàn dài hai bên tổng cộng 18 chỗ ngồi, lựa chọn phạm vi rất lớn, không có người hướng thủ tọa phụ cận ngồi, bởi vì hiển nhiên, vị thủ là thuộc về Alins. Alins thế nào cũng coi như được là suy diễn đại bốt, ai sẽ muốn cùng bột ngồi một chỗ đâu. Ngu Hạnh cũng là như thế, hắn tuyển phía bên phải dựa vào sau vị trí, cách Alins xa xa. Nếu như là khác bột, hắn nhất định rất tình nguyện ngồi tại Alins gần bên gây sự tìm đường chết, có thể hắn hiện tại không thể bị Alins phát hiện thân phận. Dân cờ bạc sát bên hắn ngồi xuống, ý tại dân cờ bạc bên kia, cách một vị trí. Mà khi Ngu Hạnh ngồi xuống về sau, Hàn Tâm Di hì hì cười một tiếng, ngồi ở bên cạnh hắn. Cùng nhau ăn cơm nha, Hạnh. Nữ hải thanh âm ngọt ngào nhường những người khác nhìn lại, Ngu Hạnh tỉnh táo nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói, đương nhiên, đây là tự do của ngươi. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, chuông vàng kim đồng hồ chỉ hướng 18:30, trang nghiêm mà vang lên. Cùng lúc đó, trên trần nhà đèn treo vậy mà không có dấu hiệu nào dập tắt. Toàn bộ đại sảnh lập tức lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trạng thái, Ngu Hạnh nghe thấy có người thật giống như giật nảy mình, ức chế không nổi để lộ ra nửa tiếng kêu sợ hãi. Ngẫu nhiên lập tức đình chỉ. Ung ung cục. Trong bóng tối, truyền đến bánh xe nhấp nhô thanh âm. Chương 175, Alins địa ngục, 9, tất nhiên chết một cái. Chương 38, Alins địa ngục, 9, tất nhiên chết một cái. Là cái gì quay lại đây? Còn là có xe thức ăn bị ai đẩy tới? Ngồi tại trên bàn dài, trong lòng mọi người không tự chủ được dâng lên nghi vấn, đồng thời bị cái này thanh âm đột ngột làm cho tâm lý mau mau. Đột nhiên mất đi thị giác, để bọn hắn đều lâm vào bất an bên trong. Nhưng mà không đợi bọn họ dựng dụng ra càng khó có thể khống chế cảm xúc, trên bàn dài nến soát được một chút từng chiếc sáng lên, bốn cái dán đến ánh sáng bao phủ bàn dài quanh thân, đem từng trương khuôn mặt tươi cười mặt nạ phản chiếu sáng tối chập chờn, mỗi người nhìn những người khác có thể bị giật mình, Ngu Hạnh thậm chí nhìn thấy tại hắn chính đối diện Hoang Bạch toàn thân run run một chút. Mà tại trước mặt bọn hắn, từng đạo bị nửa vòng tròn bạc cháo cháo ở thức ăn trống rỗng xuất hiện, không chỉ có như thế, trên bàn còn xuất hiện rượu đỏ, đồ uống, ngọt canh các loại rượu. Thức ăn mùi thơm theo cái lồng hạ lộ ra, nhường Ngu Hạnh chóp mũi giật giật, sinh ra một tia đối bữa tối chờ mong tới. Nhưng mà, người khác chú ý điểm cùng Ngu Hạnh cũng không đồng dạng, tốt xấu có thể thấy mọi vật, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, mọi người không có để ý đột nhiên xuất hiện đồ ăn đĩa, đồng loạt nhìn về phía thủ tọa. Cùng vừa rồi trống rỗng cái ghế khác nhau, hiện ra tại đó nhiều một đạo gầy gò bóng người. Ánh nến lay động một cái trước mắt. Lập tức, một đôi quá lớn huyết hồng con mắt cùng đỏ tươi bờ môi đụng vào trong mắt của bọn hắn, trắng bệch như là tử thi mặt bày ra một bộ mặt không thay đổi mặt cương thi, tại ánh nến chiếu rọi bên trong, lực sát thương tăng lên gấp bội. Ano, Hoang Bạch cô nương này xem ra là tương đối sợ hãi dùn cả giờ loại hình kinh hãi, nàng một cái không chú ý liền muốn kêu ra tiếng, một bên hoẹ tay mắt lanh lẹ cách mặt nạ cho nàng sau gáy một cái hẳn rẻ, nhường nàng không kêu đi ra thanh âm cắm ở cổ họng. Nàng ôm đầu, ủy khuất ba ba về sau rụt rụt, nhớ tới chính mình không nên lên tiếng dẫn tới bột chú ý, liền không nhúc nhích bắt đầu giả chết. Bóng người khép cười một tiếng, trên mặt lại vẫn không có một điểm biểu lộ, tinh hồng con mắt tại tám cái suy diễn giả trong lúc đó tuần sát một vòng, ẩn ẩn mang theo tìm kiếm ý tứ. Ngu Hạnh lúc này mới nhìn bóng người một chút, giống như người khác tránh đi cùng bóng người đối mặt nháy mắt, sau đó nheo mắt lại một trận dò xét. Cái này thêm ra người tới bóng là bình thường nữ tính hình thể, chính lười biếng tựa tại chỗ ngồi dựa lưng lên, vuốt vuốt chính mình bôi màu đỏ sơn móng tay thật dài móng tay. Nàng mái tóc màu đen bệnh thành phức tạp tinh mỹ tây dương búi tóc, gương mặt hai bên trở lại mấy sợi tóc mái bằng, mặc trên người phong cách quen thuộc lọ lì tạ váy trang, vẫn như cũng là lấy đen đỏ làm chủ sắc thái, trên đó khảm nạm mấy cái phản xạ ưu quang lộng lây bảo thạch. Ngu Hạnh càng xem càng cảm thấy, cùng nàng một thân trang phục so sánh với, sơ ý một chút rơi xuống tiểu tiểu hồng ngọc căn bản không đáng nổi giận, thật sự là ngoài ý liệu lòng dạ hẹp hòi a. Không sai, đây chính là Alins. Bất quá, là thẩm mỹ phong cách sửa đổi phần Alins 2, không phiên bản. Lần này Alins không có nửa điểm máy móc cảm giác, giơ tay nhấc chân thông thuận tự nhiên, cùng người sống không khác, nhưng là lực áp bách không có giảm bớt một tơ một hào, ngược lại lại thêm mấy phần nói không nên lời cảm giác quỷ dị. Các ngươi tốt, ta là Alins, hoan nghênh các ngươi tới ta lâu đài cổ, ta chủ đề nhạc viên. Alins không có toại nguyện tìm tới chính mình muốn tìm cái kia đáng ghét ra hỏa, có chút tiếc nuối, hơi hơi ngồi thẳng thân thể bắt đầu tiến hành thường quy tự giới thiệu. Hai bên người không dám lên tiếng, một chút cũng không cổ động. Đứng tại Alins chỗ ngồi sau lưng quản gia lúc này vỗ tay, hoan nghênh, tận chức tận trách. Quản gia vỗ tay về sau, Tang Lai cùng Hoẹ cũng bắt đầu vỗ tay, thế là trên trận nhớ tới thưa thất tiếng vỗ tay. Alins phảng phất rất hài lòng, để ép ép tay, cảm ơn các du khách nhiệt tình. Tin tưởng mọi người tàu xe mệt mỏi đi tới nơi này, bụng đã kêu rột rột, ta sẽ không chậm trễ mọi người dùng cơm thời gian, ta là tới. Vì các vị thể nghiệm tăng thêm một điểm niềm vui thú. Ngu Hạnh cảm thấy bên cạnh Tằng Lai nghiêm túc. Hiển nhiên, Alins sắp nói ra, chính là quy tắc bên trong thêm vào bộ phận, nếu như lý giải có sai, cùng khả năng trực tiếp chết ở sau đó mấy giờ bên trong. Ừm. Alins thoạt nhìn ngay tại lâm thời suy nghĩ, mấy giây sau, nàng kéo lấy cường điệu nói, như vậy, lần thứ nhất dùng cơm, trước hết tới một cái đơn giản việc vui đi, vào ngày mai bữa sáng phía trước. Mỗi người các ngươi nhất định phải đơn độc tiến vào 10 cái trên đây bịt kín gian phòng a. Mỗi cái gian phòng chỉ tính trước tiên đi vào một người kia thành công, mỗi người tiến vào gian phòng số lượng đạt đến yêu cầu về sau, thứ 11 ở giữa liền không tính toán. Các ngươi trong phòng sẽ gặp phải cái gì, đều xem vận khí của các ngươi a, ta ngược lại là hy vọng các vị có thể gặp được chút gì, vì lần này dạo chơi lưu lại một ít khắc sâu ấn tượng sự tình đâu. Tiếng nói vừa ra, Ngu Hạnh bảng bên trong liền nhiều hơn một cái nhiệm vụ nhắc nhở. Gian phòng tiến độ không 10. Phía trên biểu hiện ra đã hoàn thành bộ phận là không. Thuyết Minh đi vào phòng muốn từ giờ phút này tính lên, nếu không, phòng ngủ của hắn nhất định có thể tính một cái, càng đừng đề cập tại tầng 2 đi vào qua gian tạp vật, khống điện phòng này địa phương. Alins giọng nói còn rất chân thành, tựa hồ thật cảm thấy gặp gỡ này nọ đối du khách đến nói là chuyện tốt, mà yêu cầu này nghe vào cũng không đặc biệt khó, không ít người âm thầm thở dài một hơi. Nhưng mà, nàng câu nói tiếp theo ngay tại tuyên cáo bọn họ khí lòng sớm, nàng hướng về phía ánh nến thưởng thức một chút chính mình trên móng tay con mắt hình vẽ, ấm áp nhắc nhở. Trước mắt trong pháo đài cổ, trừ bỏ cần chìa khóa mở ra khu vực bên ngoài, tổng cộng là 70 cái gian phòng. Mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ suy diễn giả nhóm một chút cũng cười không nổi. Cái này chẳng phải đại biểu cho duy trì hiện trạng lời nói, rất có thể có mấy người đều thu thập không đủ gian phòng sao? Tiến vào suy diễn sau không nói lời nào Hàn Chí Dũng hỏi, nếu như không có tiến vào đủ gian phòng sẽ như thế nào? Không có tiến vào đủ. Alins hỏi ngược một câu, tinh hồng con mắt tập trung vào hắn, như vậy không tích cực du khách sẽ để cho ta rất thương tâm đâu, vậy liền đem không hợp cách người tới hắn trước mặt quái vật, nhìn xem hắn chết đi. Khá lắm, chạy đều không cách nào nhi chạy. Nếu là chỉ mang đến chính mình quỷ vật trước mặt, suy diễn giả bằng vào tế phẩm cùng đạo cụ dự trữ, nói không chừng có thể miễn cưỡng đào thoát, nhưng nếu là lại thêm một cái Alins toàn bộ hành trình vây xem, này thật là thập tử vô sinh cục diện. Nguyên lai, trận này tổng hợp suy ra diễn bên trong đối kháng kia 40% thể hiện tại nơi này. Bắt đầu từ bây giờ, tối thiểu đến sáng mai mới thôi, tất cả mọi người là đối thủ. Thành công gây sự, Alins nhìn thấy các du khách ngưng trọng lên bầu không khí, hài lòng gật đầu, đứng người lên, như vậy, trên đây chính là lần này dùng cơm về sau toàn bộ quy tắc, chúc các vị dùng cơm vui sướng. Nàng quay người lại, ngu hạnh nhạy cảm nghe thấy được bánh xe nhấp nhô thanh âm, cũng liền trong nháy mắt, ánh đến cùng lúc trước đèn treo đồng dạng cùng nhau dập tắt, hiện trường lần nữa rơi vào đèn kịt một màu. Ung ngu cục. Bánh xe thanh âm rất lớn, từ từ đi xa, lần này suy diễn giả không có bị không biết mà xáo trộn tư duy, nhao nhao suy đoán, bánh xe nhấp nhô âm thanh là Alins phát ra tới. Alins dưới chân là bánh xe, không phải giày. Hay là nàng căn bản không có chân. Liên quan tới điểm ấy, ngu hạnh tự nhiên là rõ ràng nhất người, Alins nhạc viên thời kỳ, cao hơn 2 mét máy móc Alins dưới chân chính là bánh xe, khi đó nàng toàn thân đều là kim loại, bánh xe tồn tại cũng không đột ngột, nhưng hôm nay Alins rõ ràng là cái nhân loại bộ dáng, nhưng vẫn là như thế. Ngu hạnh ẩn ẩn nghĩ đến cái gì, trong bóng đêm không có lên tiếng. Mười mấy giây sau, bánh xe nhấp nhô thanh âm đã nghe không được, trên trần nhà thủy tinh đèn treo lần nữa sáng lên, lần này cần sáng ngời nhiều, đem mịt mờ được kiềm chế đều xua tán đi không ít. Rốt cục có thể ăn cái gì? Ngu hạnh là thật cảm nhận được đói, tại người khác đều đắm chìm trong một loại nào đó vi diệu không khí lúc, hắn nhỏ giọng thầm thì một phen, nhìn xem đầy bàn thức ăn lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, ngu hạnh móc mặt nạ phóng tới trên đùi, vạn phần tự nhiên mở ra trước mặt bạc che đậy. Tại trước mắt hắn, một đạo thập phần phù hợp người phương Đông khẩu vị sườn chua ngọt bảy biện ra đến, ngọt ngào hương khí lập tức tràn ngập đến không khí chung quanh bên trong, nhường mọi người không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Thế nhưng là, uy, vị này tự xưng bởi vì là người mới cho nên lời cũng không dám nói hạnh, ngươi vì cái gì bình tĩnh như vậy à? Hái mặt nạ chuyện này rất bình thường, mấy người không có khả năng luôn luôn không ăn cơm, hệ thống điểm tích lũy có thể cường hóa thân thể tố chất, nhưng không có cung cấp tích cốc tuyển hạng, này đói còn là đói, đói thảm rồi còn là sẽ chết. Ăn cơm khẳng định được hái mặt nạ, cho nên bọn họ lẫn nhau dung mạo, sớm muộn cũng sẽ bị nhìn thấy. Tu nữ cũng nâng lên, cái mặt nạ này kỳ thật tại tiến hành qua xét vé về sau tùy thời đều có thể hái xuống, lấy xuống cùng đeo cũng có thể gặp được đặc hữu nguy hiểm, cho nên thật tính toán ra, móc mặt nạ cũng không đại diện cái gì, ngược lại ít trên mặt vương hữu, hô hấp càng thông suốt. Chỉ là ở vào nội tâm cảm giác an toàn, mọi người không hẹn mà cùng mang theo mặt nạ cho tới bây giờ. Nhưng là đây không phải là trọng điểm là, hiện tại bọn hắn đại đa số người đã là cạnh tranh gian phòng vị quan hệ, cái này kêu hạnh được giá hỏa vì cái gì còn có thể một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng chuẩn bị bắt đầu ăn a. Hắn không lo lắng sao? Không nóng này sao được? Cho dù có dân cờ bạc nguyện ý mang theo hắn, hắn cũng không phải vạn vô nhất thật a. Hắn đối với người khác liền không có địch ý sao? Dạng này có vẻ chúng ta cái này đã bắt đầu suy nghĩ đợi chút nữa muốn làm sao tính toán người khác người thật là a. Hơn nữa cái này tướng mạo cũng quá ưu việt một điểm đi đáng ghét. Thời đại này người, mặc kệ nghề nghiệp gì, chửi bậy cơ hồ đều đã thành bản năng. Nhất là tại có nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm tạm thời còn không có rất khẩn cấp dưới tình huống, mọi người càng là sẽ ở trong lòng điên cuồng chửi bậy lấy rời đi sự chú ý của mình, đồng thời tiêu hao lo nghĩ. Lúc này, ngu hạnh liền trở thành bọn họ chửi bậy mục tiêu. Ở trong lòng tất tất vài câu về sau, mọi người cũng đều lục tục đem mặt nạ cho móc, ngu hạnh nếm thử một miếng thịt sườn, hẹp dài con mắt thỏa mãn híp lại, còn không có quên theo trong khe dò xét người khác. Có sao nói vậy, mặc dù lâu đài cổ bên trong ba vị đầu bếp trưởng tướng không quá bình thường, nhưng là làm ra đồ ăn tuyệt đối là sắc hương vị đều đủ, so với trong hiện thực rất nhiều đầu bếp còn muốn lợi hại hơn. Ừ. Huệ là cái tóc quan tiểu ca, 27-28 dáng vẻ, hoang bạch muốn trẻ tuổi một ít, là cái mắt to, giữa lông mày lộ ra anh khí nữ hài tử. Ý tướng mạo bình thường, giống như mỗi ngày trên đường vội vàng mà qua dân đi làm, hai gò má hơi gầy gò, có vẻ xương gò má có một điểm đột xuất. Hàn Tâm Di cùng Hàn Chí Dũng ngu hạnh đều gặp, cái trước tiếp xúc mấy lần, người sau theo dõi qua, tóm lại đều là quen mặt. Ai, cái này khoai tây xay cũng hảo hảo ăn. Dân cờ bạc Tăng Lai so với ngu hạnh trong tưởng tượng muốn càng tuổi trẻ một điểm, so với Huệ còn muốn tiểu nhân bộ dáng, màu nâu tóc ngắn không lớn không ngắn, làn da là khỏe mạnh màu lúa mì, mày rậm mắt to, thuộc về Trung Quốc truyền thống xoái ca, lúc này chính. Nhìn chằm chằm ta làm gì? Ngu hạnh nuốt vào trong miệng đồ ăn, không hiểu nhìn Tăng Lai một chút. Tăng Lai bĩu môi, khá lắm, Nhậm Nghĩa kia tiểu tử cũng không có nói cho ta ngươi dài dạng này, quả nhiên, hắn chính là cái công lược máy móc, cái gì khác cũng không chú ý. Sớm biết hắn liền không tại ngu hạnh trước mặt thổi như bức nói chính mình sẽ bị Thâm Dạ công hội mở đỡ xạ coi trọng, quá mẹ nó mất mặt ta thao. Ngu hạnh đối với cái này không đánh giá, hắn còn hô, tiền bối ngươi cũng ăn à, ăn xong rồi thảo có sức lực chiếm gian phòng. Bọn họ đều đi qua tầng 5, biết cho dù là đã mở ra hành lang, cũng có khả năng bởi vì đủ loại ngoại giới nhân tố dẫn đến không cách nào thăm dò. Cho nên, nói là 70 gian phòng, trên thực tế còn muốn càng khẩn trương một điểm. Nghe nói như thế, ngồi gần nhất ý cảm giác cái mông phía dưới không phải chỗ ngồi, mà là hỏa lô. Hắn vội vàng ăn vài miếng này nọ, liền đối với đứng tại bàn dài cái khác quản gia nói, "Ta ăn no, có thể đi rồi sao?" Quản gia gật đầu, "Đương nhiên có thể, nhớ kỹ 7 giờ là thời gian tắm, không cần đến chế a." Được đến cho phép ý lập tức đứng lên, cũng không cùng mọi người chào hỏi liền chạy. Ta dựa vào. Hoang Bạch mắng một phen, nhìn xem đồ ăn, lại nhìn xem Huệ. Huệ nói, "Ngươi đi trước cướp gian phòng đi." Hoang Bạch từ một tiếng, lập tức hướng thông hướng lầu 2 cầu thang chạy tới. Ý đi chính là thông hướng tầng 3, cũng chính là mọi người phòng ngủ phương hướng, vì không bởi vì tranh đoạt mà lãng phí thời gian, cái này đôi ngựa thiếu nữ vọt thẳng phòng nhỏ nhiều nhất tầng 2 liền đi. Có cử động của bọn hắn đặt cơ sở, mấy người đều ngồi không yên, nhao nhao đi theo rời đi, liền Hàn Tâm Di đều sống ngu hạnh ngọt ngào cười, đứng lên, túi người ghé vào lỗ tai hắn nói, ta đi trước à, ta thông minh thần linh tiên sinh có không vội vã lý do, nếu như có thể nói cho ta này nhiều vui vẻ a đáng tiếc. Nàng còn chưa nói hết, liền cùng Hàn Chí Dũng liếc nhau, cùng đi tầng 2. Hiện tại, còn lưu tại trên bàn ăn chỉ có 3 người, ngu hạnh, Tàng Lai cùng Huệ. Ngu hạnh phảng phất một chút đều không có bị ảnh hưởng, cầm lấy canh thang uống một ngụm nhuận tiếng nói. Huệ cùng Tàng Lai nhìn nhau, mở miệng trước nói, các ngươi hai vị tựa hồ có hoàn thành chiếm gian phòng nhiệm vụ lực lượng a, cái này đều không động. Tàng Lai thèm ăn bị ngu hạnh câu lên, kẹp một khối thịt lớn tiến vào trong chén, sau đó hỏi lại, ngươi không phải cũng không đi? Ha ha, ta không nổi. Huệ lườm ngu hạnh một chút, vị này hạnh thoạt nhìn cũng không giống như cái gì cũng đều không hiểu người mới a. Tàng Lai nghĩ thầm còn không phải sao, người này có khúc hàm thanh chỉ đạo. Phía trước không nghĩ thông suốt, khi nhìn đến ngu hạnh tướng mạo về sau, hắn đột nhiên liền cảm giác chính mình đã hiểu. Khu khu. Dù sao, có khúc hàm thanh chỉ đạo người, làm sao có thể cái gì cũng đều không hiểu, chính là đang giả vờ mà thôi. Không biết hạnh thông dong như vậy nguyên nhân là cái gì đâu. Huệ sẽ nói nhiều như vậy, kỳ thật đã tại phóng thích thiện ý tín hiệu, hắn biết Tàng Lai có thể nghe hiểu hắn kết minh thân mời, cho tới kết quả, dĩ nhiên chính là đối với vấn đề này trả lời thái độ. Tàng Lai sờ lên chính mình trên cằm mơ hồ xuất hiện gốc râu cằm, nghiêng qua ngu hạnh một chút, cảm thấy hắn tuyệt không hoảng. Hắn vô vô ngu hạnh, ai, nói một chút thôi. Ngu hạnh dùng khăn giấy lau lau tay, mở mắt ra, đem tầm mắt theo đẹp mắt đồ ăn chuyển rời đến hai cái còn sống không thể ăn nhân loại trên người, chậm rãi nói, bởi vì không cần thiết, cái này cạnh tranh quan hệ không nhất định thành lập, chỉ cần chúng ta khai thác ra mới không gian, nghĩ góp đủ 80 cái gian phòng cũng không khó. Huống chi, có chút gian phòng rất khó trực tiếp tiến vào, sức mạnh không đủ, cái này gian phòng liền sẽ luôn luôn trống không. Mà loại này cần điều kiện mới có thể tiến nhập gian phòng tuyệt đối sẽ không ít, nếu không, Á Linh liền không cần đến thả cả một cái buổi tối thời gian cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn lộ ra một cái người vật vô hại dáng tươi cười, lui một vạn bước nói, coi như chúng ta không có mở ra khu mới khu vực, tại thăm dò quá trình bên trong, người chết cũng là rất bình thường a, chỉ cần chết một cái, gian phòng là đủ rồi. Chương 176, Á Linh địa ngục, 10, 4 bạn tốt. Chương 39, Á Linh địa ngục, 10, 4 bạn tốt. Hoẹ nhìn xem ngu hành mặt, có một loại ảo giác. Phản phất cái nụ cười này ôn hòa nam nhân mới vừa nói không phải chết một cái liền đủ, mà là bữa tối ăn ngon thật. Cho nên ăn ai? Không phải, chết ai, bọn họ đều đã nghĩ được chưa? Huệ ở trong lòng đem bị mang thiên thu suy nghĩ lại đến, ngón tay bụng vô ý thức tại ngực bí ngân mặt dây chuyền bên trên mài mài. Hạnh phương thức tư duy thoạt nhìn không giống người tốt. Dân cờ bạc liền không lo lắng hạnh là đọa lạc tuyến. Ngay tại Huệ tâm tư chuyển động thời điểm, ngu hạnh duy trì tấm kia vô hại mặt lại bồi thêm một câu, đương nhiên rồi, người chết trung bình là dự tính xấu nhất, dân cờ bạc tiền bối nhất định đã biết khu vực mới ở nơi nào. Ta chỉ cần đi theo tiền bối, khẳng định không có vấn đề. Huệ, là thế này phải không? Tàng Lai, cái gì đồ chơi? Khiêu thoát dân cờ bạc tiền bối lúc này tâm tính mới từ ngu hạnh tháo mặt nạ xuống đả kích bên trong trì hoan đến, lại cảm nhận được con nồi xung kích. Khá lắm, đây không phải là tại nói với Huệ, chủ ý này đều là hắn nghĩ sao? Mặc dù nhưng là, lúc trước thăm dò bên trong, thật sự là hắn phát hiện một vài thứ, thế nhưng là hắn cũng không tin lấy ngu hạnh trước mắt biểu hiện ra trí thông minh, sẽ không có đồng bộ phát hiện những thứ này. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Suy nghĩ 2 giây, Tàng Lai đánh giá được. Hạnh ở trước mặt hắn kỳ thật không thế nào giả vờ giả vịt, nhưng là tại Huệ trước mặt khác nhau. Huệ đặc điểm lớn nhất chính là thích thu lại suy diễn video, mặc dù là cái kẻ độc hành, nhưng mà người ủng hộ không ít. Bởi vì Huệ video nhường rất nhiều người có tham khảo án lệ, học xong rất nhiều, ngay cả bọn họ nghiên cứu viên cũng dùng qua Huệ video làm phân tích. Cho nên, Hạnh là không có ý định tại về sau tồn tại khán giả trước mặt bại lộ chính mình suy diễn thói quen. Tàng Lai vì cơ trí của mình điểm cái tán. Giống Hạnh loại này có chỗ dựa, tỷ lệ lớn sẽ không chết tại cấp dãy rủa suy diễn bên trong, về sau nói không chừng còn có thể có gặp nhau, đã như vậy, hắn liền thuận tiện đưa Hạnh một cái nhân tình được. Đúng, quả thật có chút phát hiện, cho nên chiếm gian phòng loại sự tình này, để bọn hắn trước tiên dạy vào đi. Hắn như không có việc gì tiếp nối ngu Hạnh lời nói, ý đồ đem vừa rồi sửng sốt vài giây đồng hồ lộng qua. Huệ thật sâu nhìn hắn một cái. Tàng Lai mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói, sẽ không thực sự có người coi là chiếm gian phòng không có nguy hiểm đi. Huệ gật gật đầu, thở dài. Trận này suy diễn, buộc thuộc về khống chế địa vị, nói một cách khác, chính là A Linh là lâu đài cổ chủ nhân, nàng muốn cho suy diễn giả nhóm tìm phiền toái liền lấy cớ đều không cần. Hết lần này tới lần khác suy diễn giả còn cầm nàng không có cách nào. Mà cái này bột không chỉ có địa vị cao, trí thông minh cũng không thấp, vừa vận dụng một cái tiểu thủ đoạn, liền nhường mấy cái suy diễn giả không để ý đến ngay từ đầu trọng điểm, lâm vào điểm mù bên trong. Bọn họ chỉ nhìn thấy thời gian cùng cạnh tranh, có thể A Linh lại không cam đoan qua, tin đồn du đãng tại lâu đài cổ các nơi quái vật, sẽ không ở trong gian phòng chờ đợi mọi người a. Nguyên bản mọi người tránh không kịp quỷ vật, lại bởi vì lâm thời xuất hiện quy tắc mới, được đến tùy ý xuất hiện tùy ý giết người cơ hội. Thì như ngu hạnh đoán thi nghiên cứu viên, thứ này đi đường thanh âm trọng lớn, không tốt ẩn tàng tung tích, nhưng nếu như nó liền đứng tại cái nào đó ban đầu bị mở ra sát suất không lớn cửa gian phòng sau đâu. Suy diễn giả vội vội vàng vàng đẩy cửa, kết quả vừa mở cửa đã nhìn thấy một đoạn mọc ra khoa trương răng cưa đường ống hướng đỉnh đầu của mình bổ tới. Hình ảnh mỹ lệ, cũng không cần lại nghĩ. Chiếm gian phòng chuyện này, nói đến đơn giản, trên thực tế khó khăn nặng nề. Alins cái này không biết chủng loại gì đó, đối bọn hắn thế nhưng là một điểm thiện ý đều không có, cậu vật rất hư. Có thể là vì xác minh bọn hắn, đúng lúc này, trên lầu chuyển tới một chuỗi tràn ngập hoảng sợ kêu sợ hãi. Nghe vào là nam nhân thanh âm, mặc dù không phân rõ cụ thể tầng lầu cùng cụ thể nhân vật, nhưng là căn cứ kinh khiếu tiếng gầm đến xem, người này là một bên đang chạy một bên đang gọi. Tiếng kêu kéo dài vài giây đồng hồ liền không có, không phải loại kia bị cắt đứt không, mà là kịp phản ứng càng làm càng không dễ dàng chạy thoát về sau, chính mình yên lặng ngậm miệng cái chủng loại kia không. Xem ra trên lầu đã bắt đầu náo nhiệt lên. Trên bàn ăn ba người trầm mặc một chút, hoẹ mở miệng xác nhận, các ngươi có phát hiện, ta cùng Hoang Bạch cũng có, cho nên, kết minh sao? Kết. Thằng Lai đánh nhịp. Ngu Hạnh ăn cơm. Kết minh sự tình cứ như vậy quyết định xuống tới, hoẹ là dị hóa tuyến, Hoang Bạch là chính đạo tuyến, theo nàng chính mình nói với hoẹ, dân cờ bạc là chính đạo tuyến, Ngu Hạnh là dị hóa tuyến, nói tóm lại, cái này mình kết được tương đối khiến người an tâm. Nói một cách khác, trong đội ngũ không có đoạn lạc tuyến, đều tính an tâm. Bởi vì cái này dính đến thông quan phương thức vấn đề. Đoạn lạc tuyến người không từ thủ đoạn, thường thường sẽ hại đến người khác, chỉ cần thông quan, hoặc là đạt đến mục đích nào đó, đạo đức cái gì đều để một bên. Mà chính đạo cùng dị hóa, mặc dù cả hai suy diễn thói quen khác nhau, nhưng là có một cái điểm giống nhau, bọn họ đều cảm thấy, hoang đường suy diễn trò chơi mang tới uy hiếp, hoàn toàn không đủ để bọn hắn đánh vỡ đạo đức, thông qua hại chết người khác tới thông quan. Phân hóa cấp về sau suy diễn, tỷ lệ tử vong phổ biến tại 50% tả hữu, đụng tới dẫn đội đại lão, số liệu này còn có thể hạ xuống hàng, thằng Lai cũng không phải chưa thấy qua toàn viên sống sót. Cho nên đối với kinh nghiệm sung túc, sức mạnh ở vào bình quân tuyến trên đây người mà nói, một lần suy diễn cũng không đại diện cựu tử nhất sinh, mà là bảy chết tam sinh bộ dạng này. Mặc dù xác suất tốc độ tăng không lớn, tốt xấu lực lượng còn là có một chút. Thật đến bạn bất đắc dĩ, cách tử vong kém lâm môn một chân thời điểm. Kia đến lúc đó lại nói, dù sao bình thường sẽ không đem ngẫu nhiên xứng đôi đến vô tội đồng đội mệnh lấy ra hắc hắc, thờ ơ lạnh nhạt là một chuyện, chủ động ra hại lại là một chuyện khác, trừ phi gặp gỡ cùng chính mình có thủ, hoặc là rõ ràng có địch ý đoạn lạc tuyến. Ừ, đoạn lạc tuyến hàng ngày không làm nhân sự. Đương nhiên cũng sẽ không bị mặt khác hai cái tuyến suy diễn giả làm người nhìn. Lão quản gia cứ như vậy toàn bộ hành trình mắt thấy ba vị du khách một bên tựa hồ muốn nói Alins nói xấu, một bên kết thành cái gì kỳ quái quan hệ. Thế nhưng là hắn không có lên tiếng, cũng không có nói cho Alins tất yếu, chức trách của hắn chỉ là làm tốt một tên hậu cần quản gia, mặt khác không về hắn quản. Đây là quy tắc. Tăng Lai cùng Huệ chính là hiểu rõ hệ thống loại này đặc tính, mới tùy tiện chưa có trở về gian phòng, mà là trực tiếp tại bàn ăn bên trên thảo luận những thứ này. Thế là bị xem như bối cảnh cửa lão quản gia lại bắt đầu dự thính ba người này trao đổi đầu mối. Các ngươi vừa rồi lúc trở về cầm cái dương là thế nào? Huệ rốt cục hỏi vẫn nghĩ hỏi vấn đề manh mối, còn là đạo cụ thế nào phát hiện? Có thể là đạo cụ, ta cảm rất là, bởi vì không có mở ra dương gỗ nhỏ, thằng Lai cũng không phải thật xác định, chỉ là theo hệ thống nhắc nhở có thể thấy được, lại là tìm chiếu sáng công cụ lại là tìm chìa khóa, mở ra cái dương dườm ra trình độ cùng đạo cụ tương đối tiếp cận. Nếu như một cái đạo cụ manh mối làm phức tạp như vậy, vậy bọn hắn đừng đùa nhi, trực tiếp lẫn nhau đâm mấy đao tổng phó hoàng tuyển đi. Hắn cấp ra đáp án của mình, lại liếc mắt nhìn không có ý định nói chuyện Ngu Hạnh, nhưng thật ra là Hạnh lật đến, ngay tại tầng 5 hành lang trong ngăn tủ, tầng 5 bất thường vô cùng, ngươi nhìn thấy đại sảnh, tráng lệ, biết tầng 5 dạng gì không? Bụi đều chất thành kia sao cao, còn có mạng nhện, gọi là một cái phá a. Phá? Huệ không đi tầng 5 nhìn, chỉ nhìn quá lớn phòng cầu thang nối thẳng tầng 5 cuối cùng, kia phiến cần chìa khóa cửa sắt, hắn thầm nghĩ sát thực phá. Liền kia một cánh cửa, rỉ được đều nhanh không nhận ra nguyên bản chất liệu, nếu như chỉnh tầng lầu đều là cái này phong cách, kia tất nhiên có ý nghĩa của nó. Hoang đường thế giới bên trong, mỗi một cái dị thường đều có thể tượng trưng cho sinh cơ cùng manh mối. Nói đều nói đến đây cái phần lên, cũng không có gì tốt dầu diếm, thằng Lai đại khái đem bọn hắn phát hiện đều nói một lần, bao gồm trên trần nhà không có bị kích hoạt vượt sâu huyết trận. Dạng này a, vậy các ngươi đã gặp ba loại quỷ vật. Huệ nhìn xem khẩu vị tốt không được Ngu Hạnh, không hiểu cảm thấy thèm ăn một điểm bị câu lên, hắn thừa dịp đồ ăn đều nóng, cũng nhiều ăn vài miếng lớp bao tử, sau đó nói, ta cùng Hoang Bạch tại phòng tắm thời điểm cũng thấy được một cái. Hoang Bạch muốn đi chiếm gian phòng, Huệ liền nhường nàng đi. Ban đầu mấy gian phòng còn là rất tốt tiến vào, tối thiểu phòng ngủ của bọn hắn liền có 10 gian không phải. Cho tới khả năng có nguy hiểm địa phương, Huệ tin tưởng Hoang Bạch có khả năng phán đoán của mình sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Bởi vì nữ nhân này thật thông minh, hi hi ha ha, kỳ thật cẩn thận cực kỳ. Huệ nói, phòng tắm nam phòng cùng các ngươi nói không sai biệt lắm, ta chuyển trong chốc lát liền đi, đi phòng tắm nữ phòng. Ngu Hạnh mở mắt ra nhìn hắn. Tàng Lai cũng im lặng nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó lên án. Không đến mức đi, khi đó trong phòng tắm lại không có người tại. Huệ luôn luôn bình thản thanh âm rốt cục xuất hiện cho đến trước mắt mãnh liệt nhất chập chờn. Hơn nữa Hoang Bạch đi vào trước, ta chỉ là cùng đi xem xét một chút manh mối, cũng sẽ không làm biến thái sự tình, đem các ngươi ánh mắt thu vừa thu lại. Ngu Hạnh nghe lời thu hồi ánh mắt. Tăng Lai chợt hai tiếng, sau đó thì sao, tại phòng tắm nữ phòng nhìn thấy gì? Huệ ho nhẹ một phen, một cái tấm gương. Là Hoang Bạch phát hiện, nàng nói nghe được trong gương giống như có âm thanh, liền theo âm thanh đi xem một chút, ta cũng đi, sau đó ngay tại trong gương nhìn thấy một người. Ngu Hạnh nhíu mày, ai? Huệ nói, ta chính mình. Thằng Lai, ta đứa sao? Ngươi thấy chính mình chuyện này rất như bức sao? Kia mẹ nó không phải cái tấm gương sao? Huệ biết chính mình nói được không đủ rõ ràng, vừa định cho Đông Bắc Táo Bạo lão ca làm một cái bổ sung, ngu hạnh mở miệng trước. Hắn thử lý giải, ngươi cùng Hoang Bạch hai người soi gương, trong gương chỉ có một mình ngươi. Đúng. Huệ nói, hơn nữa, trong gương ta hướng về phía ta chào hỏi, ta không còn nó, trước tiên nhìn Hoang Bạch, phát hiện nét mặt của nàng cùng ta không sai biệt lắm, khả năng mặt càng xanh một chút, đại khái nàng cũng nhìn thấy nàng chính mình cười xông nàng vây gọi đi. Tăng Lai tưởng tượng một chút màn này, đối gặp qua không ít quỷ vật hắn đến nói, xung kích không lớn, ai còn không gặp qua một hai con kính quỷ a. Sau đó hắn lại tưởng tượng một chút, nếu như là chính mình đang tắm, trong gương đến cái lớn lên giống nhau như lúc gì đó đối với hắn cười, một bên vòi sen một bên cùng hắn thẳng thắn tương đối. Tăng Lai cảm thấy chính mình có thể muốn bị quỷ xúc điên. Đem quỷ xúc hình ảnh theo trong đầu đuổi đi ra, hắn cẩn thận hỏi, nó là thế nào? Huệ không biết hắn vừa rồi tại trong đầu não bổ cái gì kỳ quái hình ảnh, bình thường hồi đáp, quỷ quái thư thông báo nói, nó gọi bạn tốt, cùng nhau tắm rửa bạn tốt. Tăng Lai một mặt tuyệt vọng, cảm thấy đầu óc của mình không qua được cái này hố. Thật muốn gọi chính mình. Ngu Hạnh lại là đang nghe cái tên này về sau, liền đối loại này quỷ vật phương thức công kích sinh ra một điểm liên tưởng. Hiển nhiên, thứ này không phải cái rùa đặc. Hắn biết quỷ vật có rất nhiều loại, liền lấy bổn chàng suy diễn quỷ vật đến nêu ví dụ tử. Hoán thi nghiên cứu viên cùng người gào khóc đều thuộc về có thực thể gì đó, bạn tốt liền không có. Mà hắn áo khoác trắng tang thi cùng bạn tốt phương thức công kích tương đối rõ ràng, cái trước cầm đường ống cùng thân thể lại người, người sau đơn giản là kéo người tiến vào tấm gương hoặc là thông qua kính tượng giết người. Người gào khóc cùng huyết trận công kích cơ chế sẽ rất khó nói rồi, người gào khóc gõ cửa, đến cùng là hẳn là lên tiếng trả lời, còn là không nên âm thanh. Nếu như mở cửa, người gào khóc là dùng thân thể trực tiếp công kích, còn là có khác nhân quả quy tắc. Huyết trận lại càng không cần phải nói, trừ nó có nhất định phạm vi cảm ứng ở ngoài, ngu hạnh cái gì cũng không biết. Có quỷ vật xa xa thấy được là có thể đổi mới quỷ quái thư thông báo, có quỷ vật nhất định phải kích hoạt, cũng chính là tiếp xúc gần gũi mặt khác bị phát hiện tài năng đổi mới tin tức, có quỷ vật càng là nhìn thấy đều không nhất định có thể phát hiện nó là quỷ vật. Còn trong đó phán đoán căn cứ, tất cả đều là hệ thống định đoạt. Ngu Hạnh hỏi, đánh xong chào hỏi về sau đâu? Thằng Lai cũng miễn cưỡng tập trung lực chú ý. Huệ ngón tay lại tại mặt dây chuyền bên trên nắn nướt, cái này tựa hồ là thói quen của hắn tính động tác. Hắn nói, người trong gương không có động thủ, giống như thật giống bạn tốt đồng dạng, chỉ là chào hỏi. Chúng ta rằng có 5 phút đồng hồ, sau đó ta liền đi. Hồi phòng ngủ sau ta tại phòng ngủ gương nhỏ bên trong nhìn qua, nó không theo tới, không biết là chỉ tồn tại ở phòng 8, còn là tạm thời nhỏ yếu đến không cách nào công kích chúng ta. Ngu Hạnh thầm nghĩ, chỉ tồn tại ở phòng 8 khả năng không cao, nếu không cái này quỷ cũng quá thật mất mặt, cố định chỉ xuất trận 2 lần, mỗi đêm 1 lần, chuyên môn cùng suy diễn giả tiến hành hữu hảo gặp gỡ. Hơn nữa tỷ lệ lớn hồi đều không có y phục mặc, thập phần bi thảm. Xem ra hồi phòng ngủ thời điểm phải hảo hảo kiểm tra một chút trong phòng cái gương. Huệ chờ Tăng Lai cùng Ngu Hạnh suy tư một hồi, mới nói, còn có một việc, các ngươi vừa rồi nâng lên tầng 5 hành lang không có ánh đèn vào không được, ta nhớ tới tại lầu 2 thời điểm, ta tại một gian trưng bày phòng nhìn thấy qua cây châm lửa. Tăng Lai nhãn tỉnh sáng lên, cảm ơn. Nói rồi nhiều như vậy, song phương đều tiếp thu được một ít tin tức mới. Tối thiểu, thuyết minh lần này kết minh là chân thành. Tăng Lai sờ lên cằm của mình, ăn được cũng kém không nhiều no rồi, quay đầu nhìn lại chuông vàng. Kim đồng hồ đã chỉ hướng 18 điểm 19 điểm. Hắn đứng lên, phòng tắm cách chỗ này cũng không gần a, chúng ta cần phải đi. Ngu Hạnh ăn uống no đủ, nghe nói nhẹ gật đầu. Huệ đứng dậy theo, vậy cứ như thế, về sau có phát hiện mới, tìm thời gian lẫn nhau tiết lộ một chút, nếu như tìm được mới đạo cụ, tốt nhất cũng cho thấu cái cuối cùng. Đạo cụ đối ứng khác nhau quỷ vật, lẫn nhau có ít lời nói, gặp được quỷ vật còn có thể hiệp điều cộng đồng ngăn cản một chút. Miệng định ra ước định, ba người liền rời đi trên đại sảnh tầng. Chỉ còn lại lão quản gia yên lặng bắt đầu thu thập bắt đũa, đưa chúng nó toàn diện xếp đứng lên, sau đó một chuyến vận chuyển đến đại sảnh nơi hẻo lánh truyền thông miệng. Làm xong cái này, hắn lại đứng ở chuông vàng bên cạnh, an tĩnh giống như một tòa không có bản thân ý thức máy móc. Chỉ có ngẫu nhiên động một cái ngón tay, phản phất tại không tiếng động kháng nghị loại này ảo giác. Chương 177, Alin địa ngục, 11, máu cùng ngăn tủ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, Alin địa ngục, 11, máu cùng ngăn tủ. Cùng nhau tắm sao? Không cần đến đi, không phải có một lúc à? Phòng tắm đều nhìn qua đi. Vậy ai trước tiên tẩy? Ngu Hạnh đạp trên dưới chân dê nhung thảm đỏ đi đến phòng tắm trước mặt lúc, đã nhìn thấy hai nam nhân đứng tại cửa ra vào đánh thương lượng. Là Ý cùng Hàn Chí Dũng. Ý thử hỏi thăm Hàn Chí Dũng có phải hay không cùng nhau tắm rửa, bị Hàn Chí Dũng cự tuyệt. Trừ hai người kia, Hàn Tâm Di cùng Hoang Bạch hai vị nữ sinh đều không đến, Bạch Diện cũng không tại. Lúc này tất cả mọi người không mang mặt nạ, sau mặt nạ dây băng thắt tại bên hông. Ngu Hạnh có thể thấy được trên người hai người này tựa hồ có khác biệt trình độ chảy ra, trên mặt cũng bị thương, phòng trưng đều đụng phải quỷ vật, chỉ là không biết trên lầu phát ra tiếng kêu chính là cái nào. Tóm lại, bọn họ thoạt nhìn đã chẳng phải vội vàng. Đại khái rốt cuộc hiểu rõ chiếm gian phòng tính nguy hiểm, bình tĩnh lại. Hàn Chí Dũng gặp một lần Ngu Hạnh tới, lập tức không tại thảo luận bất luận cái gì, mà là im lặng khiêu khích dường như nhìn hắn một cái. Ngu Hạnh, ai nha, chúng ta. Ngu Hạnh trở về một cái dáng tươi cười cho Hàn Chí Dũng. Mặc dù Hàn Chí Dũng vừa mới cự tuyệt ý, nhưng là Ngu Hạnh, Tàng Lai cùng Huệ sau khi đến, hắn cũng không có ý định rời đi. Tất cả mọi người nghĩ sớm một chút tắm rửa xong, sau đó an tâm đi chiếm gian phòng, dù sao cũng tốt hơn một bên chiếm gian phòng một bên lo lắng có thể hay không ra cái gì đột phát tình huống dẫn đến không kịp đang tắm thời gian bên trong tiến vào phòng tắm. Alins không thích người khác đến trễ, cái này một điểm đã tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ bị tu nữ cùng quản gia nhắc nhở rất nhiều lần, hiển nhiên, điều kiện này nhất định phải tuân thủ, nếu không giá cao nói không chừng sẽ rất đáng sợ. Ai nha, các ngươi đều tại a. Sau một khắc, hai nữ sinh đi tới. Hoang Bạch không biết lúc nào cùng Hàn Tâm Di đụng tới, liền cùng nhau tới, nàng kỳ quái mà nhìn xem ngăn ở cửa ra vào các nam nhân, sau đó phất phất tay, mặc dù không biết các ngươi đang làm gì, dù sao. Cố lên. Huệ, cố lên. Thằng Lai, thêm cái gì dầu. Ngu Hành nói, ngươi cũng cố lên. Hoang Bạch vô cùng cao hứng ngoặt vào phòng tắm nữ phòng, Hàn Tâm Di mấp máy môi, đối Ngu Hành cong lên con mắt, cũng đi theo đi vào. Thằng Lai thế là quay đầu ngạc nhiên hỏi Ngu Hành, thêm cái gì dầu. Ngu Hành cũng không biết, hắn không ghét đến Hoang Bạch não mạch kín, chỉ là thuận miệng trả lời mà thôi. Hắn giang tay ra, không trọng yếu, chúng ta đi vào đi. Huệ không nói một lời, nhấc chân trước vào, phản phất không muốn giống như Tằng Lai làm ở Mỹ. Mấy người đều đi theo tiến vào, mới vừa cự tuyệt xong ý Hàn Chí Dũng chau mày. Được rồi, còn là cùng nhau đi. Đánh mặt vĩnh viễn tới nhanh như vậy. Phía trước tất cả mọi người dò xét qua phòng tắm, bất quá khi đó không đang tắm thời gian, cái gì cũng không có. Lần này bọn họ đi vào, trong phòng tắm ương bể tắm đã đựng đầy nước, hướng bên trên bốc hơi nóng, hơi nước tràn ngập, đem khảm nạm ở trên vách tường tấm gương đều sương mù ở. Các loại bảo thạch ánh sáng chiết xạ trong nước, đem mặt nước phản chiếu thật quỷ dị, có loại phù thủy đem dược tề sen lẫn trong cùng nhau sau đó chế tạo ra một nồi độc canh cảm giác. Hoẹ nhường quá lớn bể tắm, hướng bể tắm bốn phía đơn độc chất gỗ bồn tắm lớn đi đến, ta dùng bên này bồn tắm lớn. Nói được nửa câu tạm ngừng. Ngu Hạnh lúc này cũng đi hướng một cái bồn tắm lớn, sau đó, nơi nơi đỏ tươi. Phía trước rông tuyết bồn tắm lớn, lúc này chính đáp lấy tràn đầy máu tươi. Cách khá xa vẫn không cảm giác được, nhưng là đến gần về sau, là có thể ngửi được máu đặc hữu mùi vị quanh quẩn tại chóp mũi. Một cố khiến người cảm giác bất an tràn ngập ra. Thằng Lai ngừng lại một chút, còn dùng sao? Huệ, không được. Ngu Hạnh yên lặng thu lại chân, một nghiêm mặt hướng bể tắm đi đến. Tại bọn họ quy định thời gian bên trong, phòng tắm trong bồn tắm xuất hiện máu, ý nghĩa gì? Không biết, không có người biết. Bọn họ vô ý thức cách bồn tắm lớn xa một chút, ý đảo mắt một vòng, hỏi, làm sao bây giờ? Cứ như vậy tẩy. Tắm rửa quần áo đâu? Đi tủ quần áo nhìn xem. Ngu Hạnh nói, hắn nhớ kỹ, có 8 cái khóa lại tủ quần áo, nếu đã đến giờ, nói không chừng có thể mở ra. Quả nhiên, mấy người đi đến tủ quần áo phía trước mở không ra ngăn tủ đều có thể mở, cửa tủ bên trên dán một chương nhãn hiệu giấy. Xin đem thay đổi quần áo bỏ vào tủ quần áo mới sẽ tại các vị du khách tắm rửa kết thúc sau tự động bỏ vào ngăn tủ. Nhắc nhở phía dưới còn viết mỗi người xưng hô, 8 cái tủ quần áo từng cái đối ứng. Đúng lúc này, Bạch Diện cũng tiến vào, một người lặng yên không một tiếng động đi tới tiến vào phía trước, tồn tại cảm thấp đủ cho dọa người. Huệ tìm được tủ quần áo của mình, thản nhiên nói, "Được thôi, tạm thời không có gì tính thực chất nguy hiểm dáng vẻ, sớm tẩy sớm đi." Nói xong, hắn liền đem áo thoát. Hắn so với nhìn qua còn muốn gầy một điểm, có chút gầy gò, tựa hồ không phải dựa vào thân thủ loại kia suy diễn giả. Ngu Hành cũng mở ra ngăn tủ, quan sát một chút, trong ngăn tủ treo một đầu màu trắng khăn tắm, thượng tầng còn có một cái ngăn chứa. Ở đây đều là nam nhân, Ngu Hành cũng không phải cố kỵ quá nhiều tính cách, 2-3 lần cởi xong, đem khăn tắm cuốn vào hông, phủ lên trọng yếu bộ vị, sau đó đang thoát xuống tới trong túi quần móc này nọ. Một cái dây kẽm, một phen ổ khóa, một phen trang trí đao, một mặt gương nhỏ. Đây đều là lúc trước hắn tại tầng 2 gian tạp vật thuận đi ra. Nếu tiến vào gian tạp vật, không có không lấy chút này nọ đạo lý. Nay nọ bị hắn đặt tại ngăn chứa bên trong, sau đó hắn lại liếc qua tấm gương, không theo trong gương nhìn thấy bạn tốt. Cho đến trước mắt, trừ bồn tắm lớn, không có càng nhiều dị thường. Mấy người nhao nhao hạ bể tắm mặc dù ánh sáng quỷ xúc, nhưng mà làm dịu mệt nhọc hiệu quả nhanh chóng. Nước nóng bao vây làn da, Ngu Hạnh nhẹ nhàng hô một hơi. Thể chất của hắn, nhưng hắn đối vật ấm áp có thiên nhiên hảo cảm, ấm áp này nọ dù sao cũng tốt hơn băng lãnh, tốt qua chạy qua tay chân, khắc vào hài cốt lạnh lẽo cùng người rửa. Mấy người an tĩnh lại, đám chìm trong ngắn ngủi thoải mái dễ chịu bên trong. Cứ như vậy qua đại khái 2-3 phút, một mảnh trong yên tĩnh, Thằng Lai nhịn không được. Ngâm tắm vốn là kiện nhường người ta buông lỏng sự tình, nhất là ở đây sức mạnh tương đối tốt, không như vậy nơm nớp lo sợ, vừa buông lỏng liền càng muốn nói chuyện với người khác. Hắn xem xét mắt bên cạnh, hoẹ tóc quan bị khí ẩm đánh yên, chính đóng lại con mắt không biết đang suy nghĩ cái gì, mà Hạnh thì hơi khẽ to mày, tựa hồ có chút không an ổn. Thằng Lai nhãn tỉnh sáng lên, tìm được chủ đề, hắn nhỏ giọng hỏi, "Ngươi thế nào?" "Ngu Hạnh, không có việc gì." Dùng tay đem tóc trên trán sát đến mặt sau đi, Ngu Hạnh nhắm lại mắt, tâm lý yên lặng tính toán thời gian. Thằng Lai không chịu từ bỏ, nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm. Ngu Hạnh thở dài, cảm thấy chính mình hẳn là không khí sắc hồng nhuận thời điểm, hắn đáp, thiếu máu. Không sai, hắn tại tính toán chính mình tắm thời gian, bởi vì thể chất nguyên nhân, hắn không thể ngâm quá lâu, nếu không sẽ trực tiếp té xỉu. Ôi, mọi người buồn vui cũng không tương thông. Nói lời này lúc, Huệ có chút ngoài ý muốn mở to mắt nhìn hắn một cái, xen vào nói, ta còn tưởng rằng ngươi thuộc về năng lực cùng quỷ vật có liên quan loại kia. Không nghĩ tới là thân thể nguyên nhân. Hàn Chí Dũng, ý cùng Bạch Diện cũng đều nhìn qua, vốn là muốn nhìn một chút Ngu Hạnh sắc mặt đến tuột cùng có nhiều không tốt, kết quả liếc nhìn, phát hiện liếc nhìn lại, chỉ có một cái nhận biết tại phóng đại, đó chính là Gia hỏa này lớn lên thật có thể họa hòa người. Thế là ba người tức giận bất bình rời đi ánh mắt. Cho tới sắc mặt, cảm giác Hạnh vẫn luôn sắc mặt tái nhợt trạng thái, không quan trọng. Lại một lát sau, ý nói, cái kia, chúng ta muốn hay không chỉnh hợp một chút trước mắt quỷ vật tin tức. Dù sao quỷ vật mới là chúng ta cùng chung địch nhân, vì sống sót, còn là tạm thời. Hàn Chí Dũng đánh gây hắn, không được. Thế nhưng là, ngươi đừng quên, không chỉ có quỷ vật mới là địch nhân, giữa chúng ta giống nhau là. Hàn Chí Dũng cười lạnh một tiếng, chỉ cần chúng ta có lợi ích xung đột, người khác đã chết đối với chúng ta có lợi, vậy liền không có khả năng hợp tác. Tăng Lai cũng nói, nhìn xem, có người không muốn hợp tác, còn là kéo xuống đi, tám người suy diễn, tất cả mọi người hợp tác vốn là không thực tế, bản thân chú ý đến được. Dầm dầm. Ngu Hạnh tay khẽ trống, ngồi xuống bể tắm danh giới, thuận tay cầm lên xếp xong khăn lông trắng khoác lên trần trụi thượng thân lên, không có tham dự hợp tác hay không chủ đề, chỉ nói, ta không âm. Không tham dự kỳ thật cũng là một loại tỏ thái độ, ý thở dài, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Ngu Hạnh dùng khăn mặt lau trong chốc lát, đi đến hộp tủ của mình phía trước, mở ra cửa tủ, lấy ra Alins lâu đài cổ chuẩn bị cho hắn tắm rửa quần áo. Làm như thế nào đánh giá đâu? Chứ cần thiết quần áo bên ngoài, Alins còn chuẩn bị cho bọn họ một bộ mới dấu ấn Alins địa ngục đoàn tham quan quần áo. Quần áo bày ở bên trên ngăn chứa bên trong, quần áo cũ thế mà đã không thấy, bất quá hắn theo gian tạp vật cầm này nọ đều còn tại. Ngu Hạnh không vội vã mà thay, dương mắt nhìn một chút trước mặt có thể dung nạp một người trong tủ không gian. Mấy cái chống rộng giá áo lẻ loi trơ trọi treo ở một gạch lên, không chút nào ảnh hưởng không gian thể tích. Hắn lông mày hơi hơi bốc lên, luôn cảm thấy tại khủng bố hoàn cảnh bên trong, có như vậy một cái ngăn tủ, cực kỳ giống một ít trò chơi kinh dị bên trong không thể thiếu tồn tại. Đèn tin là cha, ngăn tủ chính là nương. Ngu Hạnh có một loại trực giác, luôn cảm thấy nó sẽ phát huy được tác dụng. Nói đến, rời đi bể tắm sau hắn mới cảm giác được, trong phòng tắm không khí kỳ thật cũng không oi bức, ngược lại ẩn ẩn lộ ra linh ý, nhường hắn bởi vì ở tại trong nước nóng mà có chút mê mẩn đầu dần dần thanh tỉnh. Nhiệt độ giống như không đúng lắm. A, muốn cái gì tới cái đó, sát vách phòng tắm nữ phòng đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Nghe thanh âm là Hoang Bạch, mọi người đều là sững sờ, Ngu Hạnh thậm chí trong nháy mắt cảm thấy Hàn Tâm Di đối Hoang Bạch động thủ. Mấy giây sau, lại nghe Hoang Bạch kêu lên, "Hoè ba, nó đi qua, mau tránh a." Trong lời nói của nàng chỉ nhắc tới tỉnh hoè một người, nhưng là không kém, phòng tắm nam trong ao suy diễn giả nhóm từng cái cũng thay đổi sắc mặt. Thứ gì tới rồi? Trốn chỗ nào? Soạt. Vài tiếng tiếng nước chảy, bọn họ một cái tiếp một cái đứng dậy, cũng không kịp thay quần áo, chỉ có thể cầm khăn lông trắng tùy ý đáp, như Lâm Đại Địch nhìn xem lối vào phòng tắm. Hoang Bạch còn tại gọi, không thể bị con mắt của nó nhìn thấy, nó không cảm ứng được người khí tức, chỉ dựa vào thị giác, mau tránh đứng lên. Không thể bị nhìn thấy. Là quy tắc hình quỷ vật sao? Mọi người đảo mắt một vòng, vừa vặn thấy được trước ngăn tủ Ngu Hạnh, tự nhiên cũng nhìn thấy trong ngăn tủ không gian. Ý hai mắt tỏa sáng, trốn trong ngăn tủ. Chờ thứ này đi lại nói. Tàng Lai nói, tốt, nhanh. Ngu Hạnh nhìn xem bọn họ nhao nhao chạy hướng mỗi người ngăn tủ, nhíu nhíu mày, từ tủ quần áo phía trên ngăn chứa bên trong lấy ra một đồ vật nhỏ, sau đó không chỉ có không có tiến vào quỹ, ngược lại đưa tay kéo lại Tằng Lai trên lưng khăn mặt. Tằng Lai thắng gấp, níu lại khăn mặt không để cho nó rớt xuống, dùng ánh mắt cho Ngu Hạnh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ngu Hạnh nói khẽ, nhớ kỹ chúng ta phía trước tại cái khác ngăn tủ nhìn thấy vết máu sao? Ngươi cảm thấy những cái kia máu là ở đâu ra? Tằng Lai khẽ giật mình, tùy tức con ngươi co rụt lại. Con mẹ nó, kém chút bị lừa. Tay hắn tật mắt nhanh vét được hoẹ, chờ một chút, đừng đi vào, chúng ta trốn địa phương khác, chớ vào ngăn tủ. Cùng lúc đó, một phen thê lương quỷ giống từ bên ngoài truyền đến, phi thường nhanh chóng từ xa mà đến gần. Nhưng người giận cả tóc gáy. Hoẹ một chút do dự, liền bị cường tráng Tằng Lai trực tiếp kéo đi, hắn tưởng tượng, Tằng Lai không cần thiết lúc này hại hắn, cũng liền đi theo đi. Vậy đại khái chính là dân cờ bạc Tằng Lai thân là chính đạo tuyến minh tinh suy diễn giả chỗ tốt, thời khắc nguy cấp, quan hệ cũng không tệ lắm người đều sẽ không hoài nghi hắn có ý đồ xấu. Tằng Lai cổ họng như lớn, nếu như nói Ngu Hạnh lời nói chỉ có Tằng Lai một người nghe thấy, kia Tằng Lai lời nói chính là tất cả mọi người nghe thấy được. Ý tay đều khoác lên cửa tủ lên, nghĩ nghĩ, thế mà cũng nghe nói chưa đi đến ngăn tủ. Phòng tắm tổng cộng chỉ có ngần ấy lớn, trừ tủ quần áo, có thể che đậy tầm mắt cũng chỉ có mấy cái kia đựng đầy máu buồn tắm lớn. Cũng không phải nói muốn cả người chìm vào đi, nếu là làm như thế, có thể hay không phát động điểm khác cái gì còn chưa nhất định đâu. Chỉ nói buồn tắm lớn thể tích đủ lớn, đầy đủ trưởng thành nam tính nút ở phía sau mặt mà không bị phát hiện. Tằng Lai lôi kéo Hoẹ ngồi xổm ở buồn tắm lớn về sau, phát hiện ý cũng đơn độc tìm cái buồn tắm lớn làm yểm trợ, không nói gì thêm, sau đó ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Ngu Hạnh còn tại ngăn tủ nơi đó không đi. Cửa ra vào, tại phòng tắm nhiệt khí bốc hơi bên trong, đã xuất hiện một cái mơ hồ bóng đen. Vặn vẹo mà dị dạng, là quỷ vật không thể nghi ngờ. Hắc, cái này kẻ lỗ mãng chờ cái gì đâu? Hắn vội vàng hô, "Hạnh, ngươi còn không mau một chút trốn đi." Ngu Hạnh quay đầu, đối với hắn lộ ra một cái dáng tươi cười, thưởng thức một chút trong tay này nọ. Hàn Chí Dũng cùng Bạch Diện đều không có nghe Tằng Lai lời nói, quả quyết tiến vào ngăn tủ, đồng thời đem cửa tủ đóng lại. Bạch Diện kiệm lời ít nói, cực độ không thích sống chung, Ngu Hạnh liền không nghe thấy qua hắn nói chuyện. Mà Hàn Chí Dũng vẫn muốn vào quỹ, đại khái là xuất phát từ một loại nào đó cảm giác không tín nhiệm. Hắn nhưng là cùng Ngu Hạnh ở vào mặt đối lập. Nếu như Ngu Hạnh đám người đối với hiện tại tình huống đã sớm chuẩn bị, cố ý dẫn dụ hắn rời đi địa phương an toàn làm sao bây giờ? Ôm loại tâm tính này, Hàn Chí Dũng giấu vào trong ngăn tủ, ánh sáng bị ngăn cản, nhường cả người hắn lâm vào hắc ám. Hắn đối với cái này không thể quen thuộc hơn được, có thể nói, ở tại trong bóng tối ngược lại càng làm cho hắn có một loại cảm giác an toàn. Nhưng mà sau một khắc, hắn chỉ nghe thấy rất nhỏ một phen cùng cụt. Sau đó là thứ gì chạm tại cửa tủ bên trên tiếng vang trầm trầm. Hàn Chí Dũng sững sờ, tùy tức đẩy cửa. Đẩy không ra. Dựa vào, bị khóa lại. Ánh mắt hắn nheo lại, âm trầm hỏi, "Ai?" Thanh âm bên ngoài so với hắn còn âm trầm, từ tính bên trong lộ ra trêu tức, còn có một tia khiến người sợ hãi lạnh bạc, còn có thể là ai đây? Ngu Hạnh, con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Quỷ vật liền tại phụ cận, Hàn Chí Dũng cũng không dám quá lớn thanh, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi hỏi. Tủ quần áo bên ngoài, Ngu Hạnh ngón tay gẩy gẩy ổ khóa, đây chính là hắn vừa rồi theo tạp vật bên trong lấy ra gì đó. Khoe miệng của hắn lộ ra một cái vi diệu độ cong. "Đã ngươi chọn sai, cho ta một cái cơ hội. Vậy liền hảo hảo ứng đối đi." Chương 178, Alins địa ngục, 12, bốn người gãy cổ. Chương 41, Alins địa ngục, 12, bốn người gãy cổ. Bành. Đặt ở cửa phòng tắm bên cạnh tạp vật bị đá lật, phát ra một tiếng vang trầm. Ngu Hạnh muốn nói, "Đe dọa, đã nói, đe dọa, xong." Hắn mặc kệ Hàn Chí Dũng tại trong ngăn tủ phản ứng gì, cấp tốc xoay người trượt đến gần nhất bồn tắm lớn mặt sau, dư quang thấy được phía ngoài bóng đen vừa vặn tiến đến. Kia là một cái cổ siêu vẹo nam nhân. Sát thực nói, là bởi vì cổ bị cắt đứt, từ đó nghiêng về hơi nghiêng, chỉ để lại một lớp da làm nối liền chặt đầu nam quỷ. Chặt đầu quỷ con mắt chảy ra huyết lệ, con mắt lại dị thường linh mẫn, tại trong hốc mắt quay tròn chuyển động, phảng phất tại tìm kiếm chung quanh người sống. Người phát hiện người gãy cổ, quỷ quái thư thông báo đã đổi mới. Quỷ quái 3, người gãy cổ. Đối ứng du khách, các hầu giả. Miêu tả nguồn gốc, một cái cổ đứt gãy nam nhân, nhìn ra được, nam nhân tại khi còn sống cũng coi như khuôn mặt thanh tú. Hai con mắt của nó phi thường linh hoạt, không biết bị nó người phát hiện sẽ tao ngộ chút gì. Ba ấm áp nhắc nhở, nó không phải một cái duy nhất, mà là quần thể bên trong một trong số đó mà thôi. Phương thức công kích năng lực đặc thù 3. Phương thức giải quyết 3. Thông chi tiến độ 40%. Ngu Hạnh liếc qua, nháy mắt nhận ra đây là Hàn Tâm Di đối ứng quỷ vật, mà bởi vì đã có tin tức quả thực có thể chống đỡ cái kết luận này, cho nên hệ thống đem đối ứng du khách làm đã xác nhận tin tức cho hắn. Mà thư thông báo bên trên có một cái khác tin tức hấp dẫn Ngu Hạnh chú ý, chính là cái kia ấm áp nhắc nhở. Người gãy cổ không phải một cái duy nhất. Nói cách khác, tại cái này lâu đài cổ bên trong, người gãy cổ là một cái quỷ vật chủng loại, có rất nhiều cái, mà không phải chỉ có một cái. Chậc chậc, cái này chẳng lẽ không tính chơi xấu sao? Nói tốt 8 người 8 con quỷ, kết quả trong đó một cái quỷ mang theo một đám đồng bạn chờ đâu. Hắn híp híp mắt, lặng lẽ thăm dò nhìn về phía người gãy cổ. Lúc này người gãy cổ chính đưa lưng về phía hắn, Ngu Hạnh xem tương đối làm cản, chỉ thấy nó tư thế đi rất kỳ quái, mỗi một chân đều vượt rất oai, giống như là dưới chân không phải bằng phẳng đất trống, mà là gồ ghề nhấp nhô địa phương nào dường như. Người gãy cổ trong phòng tắm đổi tới đổi lui, trừ trung ương bể tắm, nó chỗ nào đều chuyển một lần. Ngu Hạnh nghe tiếng bước chân của nó, lặng lẽ điều chỉnh vị trí của mình, lấy bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Bên kia Tằng Lai thấy được hắn rốt cục trốn đi, thở dài một hơi. Hắn không biết Hạnh vừa rồi cười là có ý gì, góc độ nguyên nhân, hắn cũng không nhìn thấy Hạnh dừng lại tại tủ quần áo bên cạnh đã làm gì, chỉ lờ mờ nghe thấy Hạnh cùng cái kia trung niên nam nhân nói mấy câu. Nội dung không rõ ràng, nhưng là Tằng Lai giật mình phát hiện, Hạnh cùng cái này nam nhân cùng với cái kia dáng tươi cười rất ngọt nữ hài tử hẳn là nhận biết. Bất quá cái này đều không phải trọng điểm, việc cấp bách là né tránh cái này chặt đầu quỷ lục soát. Nhưng mà, khiến người không khỏi sắc mặt biến trên lại là, chặt đầu quỷ giống như xác định chỗ này có người, không ngừng đi loạn, chính là không rời đi. Trốn ở bồn tắm lớn sau bốn người nhất định phải không ngừng điều chỉnh vị trí, còn không thể bị phát hiện, trong lúc nhất thời tim đập rộn lên. Rất nhanh, bọn họ ý thức được, tiếp tục như vậy không được. Có đến vài lần, người gãy cổ đều đứng ở bồn tắm lớn bên cạnh, cơ hồ chỉ cần vóc dáng lại cao một điểm, liền sẽ thấy được bồn tắm lớn phía sau người sống. Nó tựa hồ thật không có ý định rời đi, rất có một bộ ở chỗ này đi dạo đến thiên hoang địa lao tư thế. Không được, lưu tại nơi này quá nguy hiểm, trước tiên cần phải ra ngoài. Lại một lần nữa né tránh gần trong gang tấc người gãy cổ, Tàng Lai dùng khẩu hình đối một bên hỏi nói. Hai người hiện tại cũng chỉ quấn khăn tắm, chưa kịp thay quần áo, bất quá thời khắc nguy cấp, bọn họ cũng không quan tâm áo mũ chỉnh không chỉnh tề. Hoẹ gật gật đầu, dùng phương thức giống nhau trả lời, Hạnh đâu? Tàng Lai nghĩ nghĩ, hắn nhìn thấy chúng ta chạy, hẳn là sẽ cùng lên đến. Hai người đạt thành chung nhận thức, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thừa dịp người gãy cổ nhìn về phía Ngu Hạnh bên kia thời điểm, cấp tốc thả nhẹ bước chân lẻn đến cách cửa thêm gần bồn tắm lớn phía sau. Hơi nước cung cấp nhất định ẩn nấp năng lực, nhưng cũng để mặt đất dính một tầng thật mỏng nước đọng, đi chân trần đạp lên, không có khả năng không phát ra âm thanh. Ý chính là lúc này theo sau. Hắn đại khái là không nắm giữ tốt thời cơ, có chút vội vàng, xem xét hai người đều động, hắn cũng hướng xuống một cái bồn tắm lớn sau chạy tới. Ai? Là ai? Người gãy cổ mạnh mẽ quay đầu, con mắt trừng lớn, con mắt cơ hồ muốn theo hốc mắt rơi xuống, thập phần dọa người. Nó tựa hồ luôn luôn ở vào phẫn nộ bên trong, vô luận là ngay từ đầu chu lên, còn là hiện tại thật vất vả nói rồi chọn nhân loại ngôn ngữ, âm điệu đều bi thảm thê lương, tựa như trước khi chết cuối cùng dãy rủa. Một cái bồn tắm lớn giấu ở hai cái trưởng thành nam tính cũng không dễ dàng, cho nên mặc dù là ý phát ra thanh âm lớn hơn một chút, nhưng mà người gãy cổ chú ý tới chính là Tằng Lai cùng Hoẹ đợi địa phương. Nó cương thân thể dẫm lên, đầu rơi ở bên cạnh hất lên, cảm giác tùy thời đều có thể triệt để đứt gãy, nếu như nó có mục đích tính đến gần, bọn họ bị thấy được cơ hội là không thể tránh khỏi sự tình. Tàng Lai nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, cắn răng một cái, duỗi tay ra, ném đi cái xúc sắc ra ngoài. Xúc sắc tại trong hơi nước cùng ngủ cục lăn ra ngoài, trên mặt đất xoay tròn nửa ngày, luôn luôn lăn đến tủ quần áo nhóm phía trước, hấp dẫn người gây cổ chú ý. Là ai? Nó tái diễn câu nói này, đi đến tủ quần áo bên kia. Chính là hiện tại. Tàng Lai cùng Huệ Nhân cơ hội này cấp tốc nhào về phía bên ngoài phòng 8, thành công chạy ra ngoài. Ý không cam lòng rất lại phía sau, cơ hội là tại đồng thời chạy ra, chân bị tạp vật ngăn cản một chút, hắn trong lúc đối rối một đá, tạp vật phát ra trầm đục. Ngu Hạnh mắt lạnh nhìn người gãy cổ phát ra phẫn nộ thét, hậu chi hậu giác đuổi theo ba người kia, mang theo một trận âm lênh phong. Trong lúc nhất thời, hắn cái này chưa kịp động đậy người, thế mà ngắn ngủi an toàn. Ai nha nha, ý có chút quá đi. Muốn hấp dẫn quỷ vật đuổi theo dân cờ bạc chuyện này, làm quá rõ ràng. Xem ra ý quả nhiên tại nhằm vào Tàng Lai, chỉ là ngu Hạnh không biết nguyên nhân. Hắn nghĩ như vậy, theo buồn tắm lớn sau nhô đầu ra, nhìn thoáng qua ngừng chuyển động xúc sắc. Tàng Lai cái này xúc sắc có chút kỳ lạ, mỗi một mặt điểm số đều đỏ như máu tươi, lúc này, lẻ loi trơ trọi một điểm hướng lên trên. Phảng phất tại biểu thị một loại nào đó vận rủi đến. Sau một khắc, xúc sắc tại chỗ vỡ vụn, tán thành một ít nâng cho tàn. Ngu Hạnh nhỏ giọng nói, xem ra đây là cái tế phẩm. Dân cờ bạc biết chính mình ném đi cái một ra sao? Cái này tạm thời không phải hắn muốn quan tâm, không biết người gãy cổ có thể hay không trở về, vì không bị ngăn ở phòng tắm loại này khép kín không gian bên trong, hắn dự định đi nhanh lên. Tại cửa phòng 8, Ngu Hạnh hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn thoáng qua. Tại tất cả mọi người lực chú ý đều bị người gãy cổ thu hút thời điểm, không có người chú ý tới, tủ quần áo đã phát sinh dị biến. Trong hộp tủ vân gỗ và mèo dần dần hợp thành một tấm loáng thoáng mặt người, từng mảnh màu đỏ sậm dòng máu dấu vết theo người trên mặt chảy ra. Gặp Ngu Hạnh quay đầu, mặt người nhúc nhích một chút, bày ra một bộ cười to biểu lộ, tựa như đang nói: cảm ơn ngươi khóa, có thể ngươi vì cái gì chính mình không tiến vào đâu. Quỷ quái thư thông báo không có đổi mới, Ngu Hạnh cười cười cũng không để ý tới nó. Hàn Chí Dũng bị hắn khóa lại tạm thời ra không được, mà Bạch Diện cũng còn không có rời đi ngăn tủ, không biết có phải hay không quá nhát gan, hắn nghĩ chỉ có thể mong ước trong ngăn tủ loại này quỷ vật trước tiên đối ra ngoài muốn hao chút sức lực Hàn Chí Dũng hạ thủ. Không sai, Ngu Hạnh tại người gãy cổ trước khi đến liền đã xác định suy diễn giả tiến vào trong tủ treo quần áo sẽ phát động một loại không biết quỷ vật. Phía trước không khóa lại mặt khác trong tủ treo quần áo vết máu, chính là suy diễn cho bọn hắn nhắc nhở, hết sức rõ ràng nhắc nhở. Nếu như tiến vào trong ngăn tủ, liền sẽ bị quỷ vật công kích, cuối cùng chỉ còn lại một đám máu, hài cốt không còn. Đương nhiên, ở tình huống bình thường, suy diễn giả sẽ không dễ dàng như vậy dắt chó. Dù sao có tế phẩm bản thân, thế nào cũng sẽ có điểm năng lực phản kháng, trừ phi vận khí không tốt. Không có trợ giúp chạy trốn tế phẩm, lại vừa lúc gặp được chính mình đối ứng quỷ vật, không cách nào phản kháng. Cho nên, Ngu Hạnh cũng không cảm thấy Hàn Chí Dũng sẽ chết tại trong ngăn tủ, chỉ là có thể tiêu hao một đợt đối phương tế phẩm cùng đạo cụ, cho đối phương mang đến một chút phiền toái, cũng đạt đến hắn mục đích. Duy nhất có một ít ngoài ý liệu, chính là hắn lúc ấy không nghĩ tới, không cùng loại quỷ vật nhóm trong lúc đó, thế mà lại còn phối hợp. Tỷ như trong ngăn tủ mặt người quỷ, sẽ mô phỏng theo hoang bạch thanh âm, mượn người gây cổ đến dẫn dụ suy diễn giả tại trong lúc bối rối chui vào ngăn tủ, đặt thành giết chóc điều kiện. Nếu như về sau Hàn Chí Dũng cùng Bạch Diện muốn đem nổi khấu cho Hoang Bạch có thể muốn ủy khuất chết rồi. Ngu Hạnh phòng trừng, nàng đến bây giờ cũng không biết phòng tắm nam trong phòng xảy ra chuyện gì đâu bốn. Hàn Chí Dũng tựa ở trong ngăn tủ, ôm lấy tay hừ lạnh một phen. Hắn cảm thấy lựa chọn của mình không có sai, phía ngoài quỷ vật sau khi đến, căn bản không chú ý cái này tủ quần áo, hắn trốn ở trong tủ treo quần áo, tựa như trốn ở an toàn phòng. Ngược lại là những cái kia nghe Tằng Lai lời nói không có trốn vào trong tủ người, ngay tại trải qua kinh hồn táng đảm. Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn thật muốn lên tiếng chào phúng Ngu Hạnh hai câu, ngươi cho rằng nghe Tàng Lai chính là đúng, còn tưởng rằng chính mình chiếm cứ ưu thế. Ngu xuẩn một cái. Dù cho Ngu Hạnh đem hắn cửa tủ khóa, cũng không quan trọng, hắn phá hư một cánh cửa năng lực vẫn phải có, chỉ cần quỷ vật rời đi, hắn muốn đi ra chính là một hai phút sự tỉnh. Nghĩ tới những thứ này, Hàn Chí Dũng càng thêm dễ dàng hơn. Hắn bám lấy lỗ tai lắng nghe, rốt cục nghe thấy bước chân vội vàng rời đi thanh âm, nghĩ đến là có người chạy trốn, quỷ vật đuổi theo. Trong lúc nhất thời, bên ngoài yên tĩnh, bất luận là người hay quỷ, giống như đều đi địa phương khác. Hàn Chí Dũng lại đẩy cửa, gỗ phát ra rát đạt tiếng động, ổ khóa treo ở bên ngoài, theo cánh cửa lắc lư mà lay động. Rát đạt, tay của hắn một trận. Không đúng, thanh âm này không chỉ là cửa gỗ phát ra tới. Trong bóng tối, Hàn Chí Dũng tính giác càng thêm linh mẫn, hắn lông tơ dựng lên, theo tiếng cửa trùng phân biệt ra một loại răng run lên thanh âm. Mấu chốt là, hắn cũng không có răng run lên. Đó là ai? Bằng vào bình thường nuôi quỷ mà luyện ra được cảm giác lực, Hàn Chí Dũng nhắm mắt lại, ý đồ tìm ra thanh âm nguồn gốc, ai ngờ, ánh mắt hắn mới vừa nhắm lại, liền bị một đôi lạnh buốt tay bưng kín. Người có mặt sao? Một cái vuốt nhẹ đến cơ hồ nghe không rõ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, cách rất gần, nhưng không có một chút xíu khí tức phun ra. Hiển nhiên, đây là cái không có hô hấp gì đó. Hàn Chí Dũng toàn thân khẽ run rẩy, đưa tay liền muốn kéo xuống cái kia hai tay, nhưng là tay chụp lên đi về sau, lại phát hiện che ánh mắt hắn căn bản không phải tay, mà là một lớp màng đồng dạng tồn tại. Thanh âm kia còn nói, "A, cảm thấy, ngươi có mặt a." Đương nhiên, Hàn Chí Dũng cảm thấy mi tâm một trận nhói nhói. Một cái bén nhọn gì đó đâm vào làn da, cũng không sâu, sau đó hướng hai bên bóc ra. A, đau kịch liệt làm cho Hàn Chí Dũng gào thét lên tiếng, hắn điên cuồng xé rách nghiêm mặt bên trên bám vào màng, lại bởi vì quá nhiều chân nhắn chỉ có thể thanh tỉnh cảm nhận được làn da bị lột da đau đớn. Mẹ, ở đâu ra lột da quỷ? Phía trước căn bản một điểm báo hiệu đều không có. Hắn không tránh thoát, đột nhiên nghĩ đến Tằng Lai. Thật chẳng lẽ không thể trốn ở trong ngăn tủ? Ầm. Hàn Chí Dũng một chân sủi tại cửa tủ bên trên, tủ quần áo lay động, lại bởi vì viên kia ổ khóa mà không có mở ra. Đi không nổi nữa nha. Thanh âm êm ái mang tới ý cười, nhường Hàn Chí Dũng lửa giận đổ sinh. Nếu là không nguy hiểm, một phen khóa cái gì cũng không tính. Có thể tại quỷ vật quấn thân thời điểm, cái này khóa làm không tốt là có thể trực tiếp muốn hắn mệnh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ngu hạnh, ngươi cho láo tử chờ. Màu đen quỷ ảnh từ trên người hắn hiện lên, mấy cái biểu lộ thống khổ u hồn rít gào lên, nhao nhao phun lên mặt của hắn, nài ép lôi kéo đem tầng kia màng mỏng cho tún kéo xuống. Hàn Chí Dũng cảm thấy trên mặt buông lỏng, lập tức mở to mắt đưa tay vớt một cái, trên trán máu me đầm địa. Ầm. Ầm. Thời khắc nguy cấp, Hàn Chí Dũng cũng không để ý bên trên đau, dùng bả vai va chạm chỗ khe cửa, làm sao tủ quần áo cửa gỗ quả thực rất dày, hắn lại cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được chính mình nuôi quỷ cùng lột da quỷ quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau phát ra bén nhọn tê minh. Ầm. Rốt cục, ổ khóa rơi xuống đất, một trận ánh sáng soi mà đến, Hàn Chí Dũng té ngã trên đất, cắn răng trở về nhìn. Chỉ thấy mở ra cửa tủ bên trong, một tấm màu trắng mặt bay ở không trung, cắn xé hắn nuôi quỷ, vẻ mặt dữ tợn, trong miệng răng tiêm tế sắc bén, vừa nhìn thấy cái này răng, mi tâm của hắn liền càng thêm làm đau. Thoát ly ngăn tủ, mặt trắng căm tức trừng mắt liếc hắn một cái, tránh thoát rơi đám u hồn, ẩn vào một bên trong. U hồn tản đi, hóa thành một hạt châu quay tròn lăn đi ra, dừng ở Hàn Chí Dũng bên chân. Hạt châu bên trên hiện đầy vết rách, có vẻ yếu ớt không chịu nổi, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Hắn cau mày cầm lên, từ dưới đất bò dậy, trong miệng nói thầm câu khó nghe mắng. Đây là giao phó hắn nuôi quỷ năng lực tế phẩm, nhưng là u hồn lực công kích không mạnh, bình thường chỉ lấy ra làm điều tra công cụ. Hiện tại, chỉ cần lại dùng một hồi, tại bổn tràng suy diễn bên trong hắn liền không có cách nào nhi lại sử dụng hạt châu này. Hắn thở đều đặc khí, nắm nuốt nện xương bả vai, hướng trong gương nhìn thoáng qua. Hắn chỗ mi tâm nhiều một đầu tinh tế tơ máu, chắc hẳn nếu là hắn không có tế phẩm, gương mặt này liền muốn sống sờ sờ bị lột xuống. Hàn Chí Dũng bị ngu hạnh em một lần, mặc dù hắn sớm có giết chết ngu hạnh ý tưởng, lúc này cũng vẫn là càng thêm oán nghiệm. Ừ, đoạ lạc tuyến người không giảng đạo lý. Hắn chịu đựng buồn nôn cùng khó chịu theo chính mình tủ quần áo phía trên ngăn chứa bên trong lấy ra quần áo thay, một mặt âm trầm rời đi phòng tắm bốn. Cũng mặc kệ là Tằng Lai đám người còn là Hàn Chí Dũng, đều quên một người tồn tại. Bạch Diện ôm hai cánh tay của mình, tại có hạn trong tủ không gian ngồi xuống xuống, mặt nạ mang trên mặt của hắn, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn lấy xuống. Quản chi sắt vách ngăn tủ phát ra động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng không rên một tiếng. Thẳng đến một cái thanh âm êm ái trong bóng đêm hỏi hắn, ngươi có mặt sao? Chương 179, Alin địa ngục, 13, 4 thi thể. Chương 42, Alin địa ngục, 13, 4 thi thể. Ngươi có mặt sao? Vấn đề này đối bất kỳ một cái nào người sống đến nói, đáp án đều chỉ có một cái, đó chính là có. Có thể Bạch Diện không có trả lời, toàn thân đều tại ẩn ẩn phát run. Rất rõ ràng, hắn đang sợ. Hắn ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, nghe thanh âm êm ái bám vào bên tai, dùng một loại thăm dò cùng ác độc giọng nói phát ra nghi vấn, "A, mang theo mặt nạ. Đã như vậy, chỉ có thể cho rằng ngươi không có mặt." Trong thanh âm tựa hồ lộ ra điểm tiếc nuối, khiến người hít thở không thông kiềm chế chậm rãi rút đi, phản phất bởi vì cái này nguyên nhân mà buông tha hắn. Bạch Diện treo một hơi, lại đợi một phút đồng hồ, thanh âm kia đều không vang lên nữa. Hắn toàn thân buông lỏng một ít, đưa tay đẩy cửa, nghi mau chóng rời đi. Có chút hối hận, quả nhiên hẳn là đi theo dân cờ bạc loại người này đi, vô luận như thế nào, đối phương chắc chắn sẽ không ác ý hố không biết người. Dù cho hắn là đoạ lạc tuyến, dù sao dân cờ bạc sẽ không biết cái này một điểm, vậy hắn cùng người bên ngoài cũng không có cái gì khác biệt. Đang nghĩ ngợi, Bạch Diện tay đã chạm tới cửa, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, hắn là có thể thoát khỏi cái này, nhường hắn mảy may sinh không nổi ý thức phản kháng địa phương. Không sai, hắn tại trốn vào ngăn tủ về sau, mới hậu chi hậu giác nơi này quỷ này nọ thuộc về hắn, cùng hắn tội ác đối ứng. Thế nhưng là hắn lại không thể ra ngoài, bởi vì phía ngoài quỷ vật tựa hồ thị giác xuất chúng, hắn đồng dạng không đối phó được. Bởi vì ánh mắt hắn không được, thấy không rõ lắm, gặp gỡ quỷ vật rất khó chạy mất. Đáng ghét. Hắn ban đầu không có kém như vậy. Nếu như đổi lại một tuần trước, hắn tham gia cấp dãy rủa suy diễn tuyệt sẽ không bị động như vậy. Nhưng bây giờ, Bạch Diện đầu ngón tay dùng sức, sắp đẩy ra cửa tủ. Nhưng mà, cửa mới vừa mở ra một đường nhỏ, lại bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho bắn ngược trở về. Hi hi ha ha. Tiếng cười tại trong ngăn tủ quanh quẩn, Bạch Diện toàn thân chấn động, thoát lực dường như ngồi liệt xuống dưới. Người khác không có mặt đều được, thế nhưng là ngươi. Một cỗ băng lãnh khí tức một lần nữa bao vây đi lên, phảng phất có một đôi thu bưng kín mũi miệng của hắn, nhường hắn không thể thở nổi. Ngươi không được nha, ngươi không có mặt cũng phải chết. Cũng phải chết. Soát. Bạch Diện mặt nạ trên mặt bị lực lượng vô hình xốc lên, cùng lúc đó, cửa tủ bị phản chấn ra một cái khe hở, phòng tắm ánh sáng sáng tỏ theo trong khe hở chạy vào, chiếu sáng một tấm so với quỷ vật còn có thể sợ mặt. Gương mặt này là trắng bệnh, cùng lột da quỷ không khác nhau chút nào, hàm dưới cùng cổ sinh ra tươi sáng sắc sai, nếu như nói cổ trở xuống là bình thường màu da, như vậy cổ trên đây chính là tử thi bộ dáng. Một đôi mắt bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện mà trợn trừng lên, thế nhưng là vô dụng, con mắt xung quanh tràn đầy đen đỏ đường may, đem mí mắt cùng hốc mắt đặt trước lại với nhau, chỉ trừ lại hai viên con ngươi màu đen. Dù vậy, con mắt cũng không có thể hoàn toàn may mắn thoát khỏi, đổi một cái học y khoảng cách gần nhìn xem bọn chúng, rất nhanh liền có thể được ra đôi mắt này gần như mù kết luận. Bạch Diện trong cổ họng phát ra một phen dồn dập khí thanh, dùng tay ngăn trở chạm mặt tới ánh sáng, răng cắn chặt, bởi vì dùng sức, trên dưới cái răng, cái tóc da dày đặc tiếng va chạm. Tại đỉnh đầu của hắn, một khuôn mặt theo gỗ bên trong hiện lên, hai mắt khoa trường cong lên. Mặt, a nha nha, là ai đem ngươi biến thành dáng vẻ như vậy? Bạch Diện, mặt, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Bạch Diện, hắn rốt cục há miệng ra, tựa hồ nghĩ giải thích cái gì. A, mặt theo Bạch Diện đỉnh đầu gỗ dao động đến chính đối diện, tò mò nhìn hắn, chỉ thấy Bạch Diện mở ra trong miệng, căn bản không có đầu lưỡi. Người khác đều coi là Bạch Diện là tính cách tự bế người, không thích nói chuyện, trên thực tế, hắn thật không thích nói chuyện sao? Không, hắn chỉ là không có cách nào nói đi. Mặt bằng vào đơn giản đường nét, cứ thế làm ra một loại đặc biệt phức tạp biểu lộ, nó giống như có chút sững sờ, tùy tức buộc phát ra liên tiếp vui sướng, cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười, ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Người cũng có hôm nay. Là ai? Là ai làm? Bạch Diện ngậm miệng lại. Khuất nhục, e ngại cùng tuyệt vọng toàn diện xông lên đầu. Chạy không thoát, hắn nghĩ thầm. Bởi vì ngay cả tế phẩm cũng đều bị người kia tước đoạt, công kích, phòng ngự, dùng để lột người khác ra hướng trên người mình bộ. Cũng không, hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ. Thậm chí, nếu không phải trận này suy diễn cưỡng chế triệu tập hắn, hắn hiện tại hẳn là tại bên trong bệnh viện tư nhân chuẩn bị thủ thuật. Hay là nói, nếu như không phải một tuần trước hắn bị cái kia kẻ đáng sợ bắt đến, bị hủy diệt cả khuôn mặt cùng trên đó khí quan, hắn cũng căn bản sẽ không kéo tới tiếp cận hạn định thời gian còn không có tiến vào mới suy diễn, dẫn đến tại không hề chuẩn bị dưới tình huống tiến vào trận này mất mạng suy diễn trò chơi. Quỷ vật hưng phấn tiếng cười giống như là đang vì hắn tử vong nhạc đệm, tấm kia da mặt theo gỗ bên trong đi ra ngoài, bao trùm tại Bạch Diện trên mặt, sau đó bắt đầu hướng hai bên xé rách. A ba, không có đầu lưỡi, Bạch Diện chỉ có thể phát ra loại này đơn âm đoạn, cả người hắn cuộn mình đứng lên, cũng không cách nào ngăn cản xâm nhập cốt tủy đau đớn. Có lẽ, một tuần trước ngày đó, hắn liền đã mất đi phần lớn cầu sinh dục vọng. Tại da thịt tính cả đại não bị xé nứt phía trước, Bạch Diện trong đầu xuất hiện người kia nói với hắn: "Ngươi thích nguyệt quế hoa sao? Đóa hoa này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không đem nó vứt bỏ." Ý nghĩa? Ha ha, là chỉ mê hoặc à, nhận dẫn dụ phạm vào tội ác, cuối cùng sắp hết số trả về đến ngươi trên người mình, hôm nay, ta chỉ là giúp ngày đó tới sớm hơn một điểm. Ngươi còn không tính hoàn toàn vô dụng, tối thiểu có thể giúp ta cho người ta mang cái tin tức, ừ. Xem ở cái này phần bên trên, cho ngươi lưu xong hoàn hảo lộ thai đi. Hắn trong ý thức cái cuối cùng hình ảnh, là một mảnh tàn lủi nguyệt quế cánh hoa, cùng một cái ý cười không rõ khỏe miệng bốn. Sau 20 phút, thật mẹ của nàng tuyệt, cái đồ chơi này so với lao tử còn có thể chạy. Còn tốt nó không có gì trí thông minh, nếu không lão tử thật không dám cam đoan bình an trở về. Tăng Lai ngoan cường mà xách theo vây quanh ở trên lưng khán tám, thở hổn hộc, tốt xấu tại hoẹ khán giả trước mặt bảo vệ tôn nghiêm, không có gió thổi trứng mát. Trên thực tế hoẹ đã bắt đầu cân nhắc không lên truyền lần suy diễn này video, bởi vì hắn mình bây giờ cũng thật chật vật, đồng dạng là một đầu khán tám, tóc bị chạy đến mồ hôi ướt nhẹp, không hề dị hóa tuyến đại lao mỹ lệ có thể nói. Cũng chỉ có ngu hạnh thoạt nhìn thông dong một ít, dù sao hắn ăn mặc chỉnh tề, lựa vận động cũng không có Tăng Lai cùng hoẹ đại. Đang nói chuyện, ba người về tới cửa phòng tám. Vừa vận động tới thổi xong tóc đi ra Hoang Bạch. Hoang Bạch gặp một lần ba người cái này trạng thái trực tiếp hãi, không để ý tới ai là đại lao ai là manh tân, lui ra phía sau một bước một mặt chấn kinh, hai người các ngươi làm gì không mặc quần áo? Tăng Lai cũng chấn kinh, ngươi thế nào còn ở nơi này? Hoẹ không nói một lời, chỉ có che cái chán tay tại biểu đạt hắn lúc này nội tâm tuyệt vọng. Coi là hai nữ sinh đều rửa sạch bọn họ mới trở về, thế nào cái này đều đụng đến bên trên. Cái này đều 20 phút uy. Hoang Bạch trong giọng nói tràn đầy đương nhiên, nữ sinh tắm rửa thêm gội đầu tóc chính là muốn dùng lâu như vậy à? Có ý kiến gì không? Nàng không khỏi hoài nghi khởi hai người này không nói qua bạn gái. Nghĩ nghĩ, Hoang Bạch nói bổ sung, nữ sinh kia ngược lại là đi về trước, ta liền nhiều thổi một lát tóc, không phải, đợi chút nữa, các ngươi có vẻ giống như là từ bên ngoài đến. Các ngươi đến cùng làm gì đi a? Chuyện này, Tăng Lai thở dài, nói rất dài dòng. Hoang Bạch nói ngắn gọn. Huệ, ta trước tiên xác nhận một chút, hành nói, phía trước gọi ta trốn đi cái thanh âm kia kỳ thật không phải ngươi, đúng không? Hoang Bạch thật một chán dấu chấm hỏi, trốn đi? Cái gì trốn đi? Lần này có thể xác định. Nhìn ngu hạnh một chút, Hoè yên lặng đem lời gốc dạ ném cho Tăng Lai giải quyết. Thế là Tăng Lai cho Hoang Bạch đơn giản kể một chút trong phòng tắm chuyện phát sinh, đồng thời bản tóm tắt nhất miệng chạy ra phòng tắm sau tình huống muốn. Nói đến cũng không phức tạp. Tăng Lai cùng Hoè trốn tới về sau, liền nghe được sau lưng truyền đến một phen đá ngã lăn này nọ tiếng vang, tại chỗ chính là một câu nhằm vào ý quốc mạng. Hắn dùng chân nghĩ cũng biết ý là cố ý, nhưng là người gãy cổ đã đuổi theo ra đến, bây giờ nghĩ tính sổ sách cũng không kịp, bọn họ cũng chỉ có thể tiện đường đang đi hành lang chạy như điên, đi chân đất xách theo khăn tắm. Lợi dụng từng cái công sự che chắn tránh né lấy người gãy cổ tầm mắt. Còn là có tin tức tốt, đó chính là đang chạy trốn quá trình bên trong, Tăng Lai phát hiện người gãy cổ thị lực phạm vi rất nhỏ, chỉ cần đứng tại 10 mét có hơn, nó liền không nhìn thấy người, chỉ có thể dựa vào tính lực phân rõ phương hướng. Còn tốt, hoang đường thế giới không có đem người gãy cổ thiết kế quá biến thái. May mắn mà có hình cung thiết kế, Tăng Lai cùng Hoẹ thuận lợi thông qua bên ngoài phòng tắm lối rẽ bỏ vào tầng 2, ý thì hướng phòng ngủ phương hướng chạy tới. Liên so với, ý cùng hai người tách ra, mà không biết tại sao đuổi theo người gãy cổ phảng phất quyết định tầng lai cùng hoẹ, cơ hồ không có dừng lại tiếp tục đuổi. Thế là hai người tại tầng 2 chạy trước, rốt cục phát hiện đầu thứ nhất đóng đường vòng bao quanh vòng thành phố tuyến, bọn họ theo vòng chạy một vòng, lại trở lại cửa thang lầu, gặp được phảng phất tại nhàn nhã dạo bước Ngu Hạnh. Tầng lai trung khí 10 phần thanh âm bị hắn chính mình tự giác áp chế, chỉ để lại nói thì thầm âm lượng, quá tốt rồi, ngươi không ném. Ngu Hạnh, ta không mất được. Vậy liền cùng chúng ta cùng nơi chạy đi. Ngu Hạnh không nói lời gì liền bị kéo lên. Ngu Hạnh trong lòng bất đắc dĩ, đi theo Tằng Lai cùng Hoẹ lại rẽ trái lượn phải chạy một hồi, Hoẹ phất phất tay, có chút mệt mỏi nói, hất ra. Hắn ngồi xổm xuống, dùng tay tiếp nhận một đầu ngón tay dài màu xanh tiểu xà, đồng thời dẫn tiểu xà bơi đến ngực mặt dây chuyền chỗ. Ngu Hạnh lúc đó chính ôm đầu gối một trận cùng thở, lấy làm dịu chạy bộ mang tới nhịp tim không đủ. Thằng đến Hoẹ tiểu thanh xà trên bàn mặt dây chuyền, Ngu Hạnh lúc này mới chú ý tới Hoẹ mặt dây chuyền bên trên phỉ thúy rắn trang trí không thấy. Điều tra loại tế phẩm sao? Ngu Hạnh đoán là như thế này, mà thoát khỏi người gãy cổ về sau, Tằng Lai cùng Hoẹ rốt cục ý thức được lúc này hình tượng có nhiều không đại lao, sốt ruột bận bịu hoảng muốn về phòng tắm thay quần áo. Thế là ba người một lần nữa hướng phòng tắm đi, Ngu Hạnh thừa cơ nói với bọn hắn một chút đối với tủ quần áo phòng đoán. Phía trước tủ quần áo có vết máu, nhưng thật ra là đang nhắc nhở chúng ta, có đồ vật tại trong ngăn tủ mất mạng. Đi qua tủ máu, theo lý thuyết chúng ta đối tủ quần áo hẳn là có lòng cảnh giác, có thể lúc này quỷ vật mô phỏng theo hoang bạch thanh âm để chúng ta mau tránh, chúng ta rất dễ dàng bởi vì mặt ngoài nguy cơ mà xem nhẹ mặt khác cấm chỉ. Cho nên ta đoán, trong tủ treo quần áo quỷ hẳn là có trí thông minh một loại kia, có thể mô phỏng theo thanh âm của chúng ta, đồng thời có thể giải mổ một ít quỷ vật vị trí, lúc này mới có thể tại người gãy cổ lúc đến kiếm tiện nghi. Lúc này gặp được Hoang Bạch, mới xem như triệt để xác nhận chuyện này. Hoang Bạch đối ba người tao ngộ tỏ vẻ đồng tình, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn hai vị đại lao, dân cờ bạc đại lao coi như xong, Hoẹ ngươi cũng quá gầy đi, cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Hoẹ một khuôn mặt, không muốn nhận cái đề tài này, trực tiếp đi vào phòng 8. Nếu đúng phải, Hoang Bạch cũng không có ý định đơn độc hành động. Chờ Tằng Lai cùng Ngu Hạnh đều đi vào, nàng ngay tại bên ngoài chờ. Tại ba người trong tưởng tượng, phòng tắm lúc này hẳn là không người, dù cho trong tủ treo quần áo có quỷ vật, cũng không nên có thể trực tiếp muốn mạng người, dù sao suy diễn giả tế phẩm có thể cho bọn họ trợ giúp rất lớn. Bọn họ ra ngoài lâu như vậy, lúc ấy ngay tại trong phòng tắm Hàn Chí Dũng cùng Bạch Diện hẳn là đều đi. Tằng Lai cùng Hoẹ tìm tới hộp tủ của mình bắt đầu thay quần áo, chỉ có không có việc gì Ngu Hạnh đánh giá xung quanh, thấy được Hàn Chí Dũng ngăn tủ bên ngoài rơi xuống ổ khóa, nhếch miệng lên một cái dáng tươi cười. Hắn vốn là không kỳ vọng Hàn Chí Dũng sẽ chết ở đây. Chỉ là hiện tại loại hiệu quả này liền đã rất khá. Sau đó, một cỗ như có như không mùi máu tươi bay vào chóp mũi của hắn. Ân. Ngu Hạnh hơi kinh ngạc tìm kiếm khởi mùi vị ngọn nguồn, kết quả rất nhanh đứng ở Bạch Diện trước ngăn tủ. Cửa tủ quần áo che, chỉ lộ ra một đầu cái gì cũng thấy không rõ khe hở. Xích lại gần về sau, mùi máu tươi rõ ràng nồng hậu dày đặc không ít. Ngu Hạnh dùng tay chỉ mở cửa tủ, ngoài ý liệu, đập vào mắt chính là một bộ thảm trạng. Trong tủ treo quần áo nằm một cỗ thi thể. Không phải loại kia quỷ vật đặt ở chỗ này dọa người dùng thi thể, mà là tươi mới, nóng hổi, quen thuộc thi thể. Máu tươi vẩy ra, đem bộ phận tường gỗ nhuộm đỏ, thi thể cực kỳ yếu đuối té ngửa, trên lưng bọc một đầu khăn tắm, cũng ngâm tại màu đỏ bên trong. Nếu như nói thân thể còn tính hoàn hảo nói, như vậy viên này đầu liền có chút khó coi. Toàn bộ đầu không có da, chỉ có thể nhìn thấy gân thịt cùng xương cốt, còn có một phần khiến người buồn nôn nao tổ chức, tản mát ra quỷ dị mùi vị. Không biết cái này không biết quỷ vật có cái gì ác thú vị, lại đem lột bỏ tới thật mỏng da mặt treo ở trong tủ treo quần áo trên cột treo quần áo, Ngu Hạnh đảo qua một chút, đều có thể cảm nhận được gương mặt này dữ tợn. Bạch Diện chết rồi. Cái này chết tướng đặt ở bất kỳ địa phương nào đều tính thảm liệt. Đây thật là bất ngờ. Ngu Hạnh ban đầu coi là người này chỉ là điệu thấp mà thôi, không nghĩ tới sức mạnh kém như vậy, thậm chí ngay cả chạy đều chạy không thoát. Tằng Lai thay xong quần áo, thấy được Ngu Hạnh đứng chỗ ấy không động đậy, tò mò lại gần hỏi, ngươi làm gì đâu, thế nào đây là, mà mẹ nó. Hoẹ nghe thấy động tĩnh cũng đi tới. Làm sao lại như vậy? Ba người đều bị kết quả này cho rung động một chút. Ngu Hạnh cảm thấy có chút không đúng, đưa tay xê dịch một chút thi thể, muốn nhìn một chút trên thi thể có hay không người vì cái gì vết thương, kết quả vết thương không thấy được, lại tại Bạch Diện phần gãy phát hiện một cái ngón út to bằng móng tay đóa hoa ấn ký. Hắn trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, sau đó lập tức khôi phục bình thường, phân biệt một chút đóa hoa chủng loại, hình như là nguyệt quế hoa. Hắn sao lại thế? Là chuyên môn in vào cho ta nhìn. Ngu Hạnh vô ý thức dính điểm huyết che lại cái kia ấn ký, lùi lại một bước, không tại chạm cỗ thi thể này. Tằng Lai cùng Hoẹ không có phát hiện Ngu Hạnh dị thường, bởi vì Ngu Hạnh động thi thể về sau, một kiện càng có lực hấp dẫn này nọ lộ ra. Bạch Diện mặt nạ nhân cách mảnh vỡ, đang lẳng lặng nằm tại thi thể sau lưng. Chương 180, Alins địa ngục, 14, bốn tức chết hệ thống. Chương 43, Alins địa ngục, 14, bốn tức chết hệ thống. Alins địa ngục trận này suy diễn hệ thống không có thu về vỡ vụn mặt nạ nhân cách, không thể nghi ngờ tại tăng lên suy diễn giả trong lúc đó cạnh tranh. Sau khi chết tế phẩm dụ hoặc, cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản. Bởi vì Bạch Diện chết được đột nhiên, hiện tại thuộc về hắn mặt nạ nhân cách mảnh vỡ ngay tại thi thể mặt sau cất giấu, cái này cũng một bên thuyết minh, hắn chết cũng không phải là người làm. Nếu không đâu còn thừa được lấy mặt nạ xuống mảnh vỡ. Hỏi hỏi, ai cầm? Ở đây ba người đều không phải giết người đoạt tế phẩm loại hình, nhưng là đưa tới cửa mảnh vỡ bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Cũng không thể cả đám đều nói của cải người chết không phát, sau đó nhường mảnh vỡ ở tại chỗ này, thẳng đến bị hệ thống thu về hoặc là bị đọa lạc tuyến đem đi đi. Tế phẩm rất khó được, nếu là gặp gỡ phù hợp, thậm chí có thể quay chung quanh một kiện nào đó tế phẩm hình thành năng lực đại khái đi hướng, cắt lốt người giấy năng lực cùng Triệu Nhất Tiểu đoạn đao đều là ví dụ rất tốt. Suy diễn nguy hiểm như thế, dù là một kiện đạo cụ cũng có thể làm cho suy diễn giả tăng thêm một phần sống sót xác suất, lúc này thận trọng, kia không lớn đồ đần à. Như vậy vấn đề tới, thứ này tại ba người bọn hắn dưới mí mắt bị phát hiện, làm sao phân phối? Trong phòng tắm trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Qua tầm 10 giây, Tang Lai nhìn thoáng qua thối lui Ngu Hạnh, châm trước nói, có muốn không như vậy đi, các ngươi nếu là tin được ta, ta tới bắt, xem hắn đến cùng vì cái gì chết được nhanh như vậy, về sau, tế phẩm thích hợp ai liền cho người đó, bất quá muốn cho hai người khác điểm tích lũy để ngủ, kiểu gì? Thập phân điển hình vong du sở thi phân phối pháp. Tang Lai lại bồi thêm một câu, ta nhớ được Huệ giống như thật thích thu thập tế phẩm, thế nhưng là Hạnh mới vừa tấn thăng, tế phẩm dự trữ khẳng định không đủ nhiều, nếu như có thể mà nói. Huệ gật đầu, có thể, tối thiểu có 3-4 kiện tế phẩm trong tay mới có thể có điểm lực lượng, ta mặc dù thích cất giữ, nhưng là không đến mức cùng một người mới cướp. Hiểu rõ Huệ người đều biết, hắn thật thích thu thập đủ loại tế phẩm, đương nhiên, đại đa số thời điểm đều không phải theo mặt nạ của người khác mảnh vỡ bên trong cầm, mà là tại tế phẩm trung tâm giao dịch lướt sóng đại đi ra. Có thể phát nhiều như vậy có giá trị video, Huệ người này bản thân thực lực không thể nghi ngờ, hắn đặc điểm lớn nhất chính là thích đãi một ít chẳng phải chân quý đắt đỏ phụ trợ loại tế phẩm, phối hợp chính mình chủ tế phẩm thanh xà mặt dây chuyển chế định khác nhau chiến lược, dùng bình thường nhất tế phẩm phối hợp đạt đến tối ưu giải. Hắn tế phẩm dự trữ số lượng rất lớn, đây cũng là hắn không có dư thừa tiến vào phân đến cường hóa thân thể nguyên nhân. Đại khái là tương đối có tự tin đi, mỗi cái suy diễn giả suy diễn phong cách đều không giống, hắn dạng này mặc dù hiếm thấy, nhưng mà cũng không tính hiếm thấy. Tóm lại một câu, Huệ không thiếu tế phẩm. Cho dù hắn có một điểm hamster bệnh, thích thu thập cái này thu thập cái kia, nhưng mà sự tình có nặng nhẹ. Ngu Hành nghe, trên mặt hiện ra một điểm ý cười. Hắn đem ngón tay bên trên dính vào một điểm máu tùy ý tại trên quần xoa xoa, không muốn bởi vì một đóa nguyệt quế hoa ấn ký liền thất thố, mặc dù người kia xác thực nhường đầu hắn đau, lâu dài tại hắn không muốn nhìn thấy trên bảng xếp hạng chiếm cứ vị trí thứ nhất. Nhưng là nói thật lên, người kia cũng sẽ không đối với hắn sinh ra cái uy hiếp gì, căn cứ phía trước tiếp xúc đến xem, đối phương là có chút điên, có thể rất có chừng mực, cũng không phải cùng hung cực các người. Trận này suy diễn còn không có kết thúc, coi như người kia muốn tìm hắn, cũng là suy diễn chuyện sau đó, hiện tại hắn hẳn là đem lực chú ý tập trung lại. Tang Lai cùng Huệ Thiện Ý nhường hắn hơi kinh ngạc. Hai người này xem như hắn nhìn thấy số lượng không nhiều thân là cường thế một phương, lại chịu vì kẻ yếu làm ra nhượng bộ người, Ngu Hạnh phía trước gặp phải người đều có các hờ hững cùng tính toán, hắn còn tưởng rằng suy diễn giả đều đã dưỡng thành coi thường người khác thói quen đâu. Không nghĩ tới, xem ra còn là hắn thấy qua suy diễn giả quá ít. Ở trong lòng cảm thán một câu, Ngu Hạnh tâm tình tốt đứng lên, trong lòng tự nhủ hai người này nhìn xem thuận mắt. Về sau nếu là có cơ hội liền giúp một chút bọn họ đây tốt lắm. Trong lòng nghĩ cái này chỉ là ở trong ý thức chợt lóe lên, trên thực tế cũng không có qua mấy giây, hắn đi theo Huệ mặt sau nói, không cần chiều theo ta, ta tế phẩm đủ rồi, không có các ngươi trong tưởng tượng thiếu thốn. Hắn đã có 4 cái tế phẩm, còn kém 2 cái là có thể lấp đầy mặt nạ nhân cách tế phẩm cột. Mặc dù có một cái luôn luôn biểu hiện số liệu sai lầm. Thật muốn nói đến, hắn tế phẩm còn rất toàn diện, công kích dùng nhiếp thanh mộng cảnh là đủ, không thích hợp con rối là một kiện phòng ngự cùng trinh sát đều có thể tế phẩm. Ngu Hạnh có khuynh hướng coi nó là làm phòng ngự công cụ, nó năng lực bên trong có một đầu là có thể ngăn cản một lần trí tử công kích, cùng so sánh, nó ồn ào trinh sát năng lực có vẻ hơi gân gà. Minh Trúc Lệ thì là ngụy trang lợi khí, tiện thể còn có thể làm ra phạm vi nhỏ quần thể công kích. Hắn tạm thời không có cảm giác có cái gì gấp thiếu gì đó, điểm tích lũy giữ lại làm chuyện trọng yếu hơn không tốt sao? Huống chi, Ngu Hạnh nhìn thoáng qua Bạch Diện thi thể, có một loại dự cảm, cái này nhân thân bên trên tế phẩm nhất định không nhiều, nhiều nhất một kiện, nếu không sẽ không chết được dễ dàng như vậy. Nếu không liền xem như gặp được chính mình đối ứng quỷ vật, không cách nào phản kháng, chạy trốn cũng được a. Ngu Hạnh đối tế phẩm lãnh đạm thái độ làm cho Tằng Lai nhìn nhiều một chút, Tằng Lai trong lòng nói nhỏ, không thiếu tế phẩm. Quả nhiên tiểu tử này ngay từ đầu nói manh tân đều là nói nhảm. A đúng rồi, hắn cùng Khúc Hàm Thanh quan hệ tốt, kia không sao. Ta đây có thể sở soạn a. Huệ, cầm đi. Tằng Lai dùng tay chỉ chạm đến mặt nạ mảnh vỡ liền giống bị phong hóa cổ vật bình thường, nháy mắt vỡ thành một phấn, một giây không đến lại hư không tiêu thất. Sau đó, Tằng Lai mặt liền đen. Đã thu hoạch được tin tức mặt nạ nhân cách. Bạch Diện, không có thể bóc ra tế phẩm. Cái gì đồ chơi? Không có thể bóc ra tế phẩm là nghiêm túc sao? Tốt xấu phân hóa cấp, ngươi nha lại dám không tế phẩm tiến vào suy diễn. Hắn vốn cho rằng Bạch Diện mang tế phẩm ít, nhưng muốn nói một cái không có, kia thật là tuyệt đối không nghĩ tới. Được, phía trước khiêm nhượng đều ổn công. Tang Lai ho nhẹ một phen, nói với các ngươi cái chuyện mà, Bạch Diện không có thể bóc ra tế phẩm. Nháy mắt, hoẹ lộ ra một loại có thể xưng phức tạp biểu lộ. Hắn không phải không tin Tang Lai, cũng là bởi vì tin, mới phát giác được hoang đường. Bằng vào suy diễn giả nhạy cảm, hắn cảm thấy chuyện này có chút không đúng, Bạch Diện không mang tế phẩm cái này logic không thông. Chẳng lẽ là trong hiện thực gặp sự tình gì, lại không khéo bị kéo vào trò chơi. Có thể nói, Huệ đoán phương hướng là đúng, có thể nhiều thứ hơn hắn không có đường tắt đi tìm hiểu. Nếu không có tế phẩm, vậy bọn hắn cũng không cần lưu tại nơi này, mấy người cho Bạch Diện nhiều đóng mấy cái khăn tắm, đem cửa tủ đóng lại, nhường cô thi thể này không đến mức bại lộ trong không khí. Làm xong cái này, ba người ra phòng tắm, đem tình huống bên trong ngang hàng tại cửa ra vào Hoang Bạch nói một lần. Hoang Bạch nháy mắt mấy cái, nói cách khác, gian phòng càng nhiều. Hoè đỉnh lấy hơi sốc xếp tóc ăn, hoài nghi nhìn nàng một cái, ngươi phản ứng đầu tiên là một cái chính đạo tuyến nên có sao? Hoang Bạch vô tội nhìn xem Hoè, tựa hồ có chút khó hiểu. Nàng thầm nghĩ, thiếu mất một người, cũng không phải gian phòng trở nên nhiều hơn sao? Đây chỉ là sự thật a, nàng lại không có nói sai. Ngu Hạnh nói tiếp, gian phòng là trở nên nhiều hơn, nhưng mà Bạch Diện phía trước không có khả năng một gian phòng đều không có chiếm, cho nên vẫn là cần cướp. Hiện tại thời điểm còn sớm, cách 10 giờ có đoạn khoảng cách, Alins còn không có xuất động. Đồng lý, đạo cụ manh mối cũng chưa từng xuất hiện, khoảng thời gian này tương đối thích hợp mở địa đồ, hoàn thành một phần chiếm gian phòng nhiệm vụ. Đáng nhắc tới chính là, phòng tắm cũng không có bị tính trong phòng, khả năng nó quá lớn, cùng Alins trong nhận thức biết gian phòng có điều khác biệt. Ngu Hạnh gian phòng số là không. Mà Tăng Lai cùng Huệ tại bị người gãy cổ đuổi lúc vì thẻ tầm mắt, tiến vào qua hình khuyên hành lang gian phòng, thế nhưng là đều được nhắc nhở gian phòng đã bị người khác từng tiến vào, không cách nào tính cho bọn hắn. Bọn họ cũng là không. Chỉ có Hoang Bạch, tầng 2 rất nhiều gian phòng đều là nàng chiếm, hiện tại nàng từng tiến vào gian phòng số vì 6. Bốn người cái này hướng tầng 2 đi, chủ yếu là Huệ dẫn đường, trước khi đi đề cập tới trưng bày phòng cầm cây châm lửa. Dễ dàng tiến vào gian phòng khẳng định đã bị chia cắt hoàn tất, nghĩ không lãng phí thời gian, vậy cũng chỉ có thể đi xác định không có người có thể đi vào địa phương, tỉ như đen kịt một màu tầng 5. Bọn họ đã thương lượng xong, cầm tới cây châm lửa về sau, Tằng Lai cùng Ngu Hạnh đi tới tầng 5 nghĩ biện pháp cầm tới dương gỗ nhỏ chìa khóa, Huệ cùng Hoang Bạch thì tiếp tục hướng tầng 2 xâm nhập, tìm xem tu nữ hướng dẫn du lịch trong miệng thông hướng lầu phụ cái kia hành lang. Đúng vậy, cho đến trước mắt, bọn họ còn không có tìm tới qua tầng 2 cùng tầng 4 kia hai cái có thể hướng lầu phụ đi cầu thang, nói cách khác, Alins trong miệng khu vực tỷ lệ lớn không bao gồm lầu phụ, nếu như có thể đi vào lầu phụ, chắc hẳn gian phòng vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Thay cái góc độ nghĩ, Alins tựa hồ là tại dùng quy tắc này bức bách suy diễn giả đi địa đồ. Lập kế hoạch giao phó xong, Hoang Bạch đi tại Huệ bên cạnh, biết được ba người bọn hắn sẽ rổ như thế không chút hoang mang lúc, không khỏi có chút kính nể. Nàng cho mấy người phổ cập khoa học nói, không phải nói đi vào coi như, tại không người đến qua điều kiện tiên quyết, muốn ở bên trong đợi đủ một phút đồng hồ mới được. Các ngươi sau khi đi vào sẽ có nhắc nhở. Cái này còn thật hợp để ý, tránh khỏi có người mở cửa đóng cửa một mạch mà thành lười biếng hình thức, cũng cho nằm vùng ở trong gian phòng quỷ vật tốt hơn giết chóc hoàn cảnh. Trưng bày phòng ở vào tầng 2, tựa hồ tới gần phòng bếp, bởi vì Huệ nói hắn tại trưng bày trong phòng thời điểm có thể nghe được tường mặt khác truyền đến máy móc thanh, kèm theo từng đợt hút thuốc khói máy tiếng động cùng nồi bắt muôi chậu va chạm thanh âm. Đáng tiếc hắn không tìm được thông hướng phòng bếp lối vào, rất có thể mở tại địa phương khác. Bọn họ theo phòng tắm bên cạnh cái kia dưới ngã ba đến tầng 2, một lần nữa trải qua hình khuyên hành lang, đi một cái không đáng chú ý tiểu hành lang. Hành lang bên trên ánh đèn đủ ấm, hiện ra trong suốt màu đỏ nhạt, có một chút xíu ấm áp, càng nhiều tác dụng là kích phát bất an. Trên đường đi còn tính bình thản, trừ hai bên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tôn hình người pho tượng, nhường mấy người có chút bóng rắn trong chén bên ngoài, vẫn luôn không xuất hiện quỷ vật chặn đường. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, con đường này tựa hồ không người đến qua, mấy gian phòng đều ở vào không người chiếm lĩnh trạng thái. Đi qua nơi này, ba nam nhân gian phòng số đều đạt tới 2, Hoang Bạch cũng lại tăng thêm một cái. Chính là nơi này. Rốt cục, tại Huệ mang đến, bọn họ đi tới một gian trưng bày phòng. Là cái này con đường cuối cùng, trưng bày phòng sau chỉ có tường, tuyên cáo đường bị phá hỏng. Tằng Lai hỏi, ai trước vào? Huệ thôi, hắn mang đường đâu? Hoang Bạch còn là khuynh hướng Huệ, bất quá nàng nói rất có đạo lý, thế là Huệ cái thứ nhất tiến lên, đẩy cửa. Không đẩy mạnh. Đã khóa. Mọi người lúc này mới chú ý tới trưng bày phòng song khai giữa cửa treo một phen kiểu cũ khóa, bởi vì Huệ bữa tối phía trước đến thời điểm cửa cũng không có khóa, cho nên bọn họ vô ý thức không để ý đến tình huống này. Hoang Bạch vểnh lên quyền miệng, chẳng lẽ còn muốn tìm chìa khóa sao? Tăng Lai cũng tới đẩy về trước đẩy, tinh xảo chạm rỗng khắc hoa cửa theo lực đạo của hắn lung lay, ánh mắt hắn sáng lên, không, cửa này cùng cái dương không đồng dạng, giống như có thể bạo lực phá cửa. Như vậy liền thừa đi rất nhiều phiền toái, Huệ thối lui một điểm, vậy ngươi thử xem. Tăng Lai hoạt động một chút cổ chân, nghĩ thử đá sâu ổ khóa. Ngay tại lúc hắn muốn đá xuống đi một khắc này, hệ thống nhắc nhở kẹp lấy dây văng lên. Nếu như bạo lực phá hư, đem phát ra khá lớn tiếng vang, rất có thể dẫn tới không biết sự vật. Các ngươi có thể cảm giác được, chìa khóa ngay tại điều này trong hành lang, có lẽ có thể thừa dịp bình ổn thời kỳ hảo hảo tìm kiếm một chút. Chúng ta có thể cảm giác được đại gia ngươi. Chúng ta không thể. Cái này hai cái nhắc nhở là vang cho bốn người nghe, bọn họ đều lòng tràn đầy muốn nhả rãnh, nhất là Tăng Lai, đã mang lên, đây là uy hiếp đi. Cái này mẹ nó tuyệt đối là uy hiếp đi. Mấy cước có thể giải quyết sự tình, nhất định phải bọn họ lãng phí thời gian trở về đầu đi trong phòng mỏ kim đáy biển, nếu không liền muốn dẫn tới quỷ vật. Còn có càng không giảng đạo lý sao? Sự thật chứng minh là có. So với hệ thống càng không giảng đạo lý, Ngu Hạnh móc ra một lần nữa bị hắn đặt ở trong túi quần dây kẽm, hướng về phía ổ khóa nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy buông lòng nói, không có mở, cho ta nửa phút. Hoang Bạch, Huệ, ngươi còn có năng lực này? Tàng Lai, ai nha? Như bức lão đệ. Hệ thống lại xuất hiện. Nếu như bạo lực phá cửa. Nhắc nhở xuất hiện một nửa đột nhiên thẻ vỏ. Hệ thống tựa hồ ý thức được cậy khóa không tính bạo lực, cũng sẽ không phát ra rất lớn tiếng âm. Thế là nó đem lời nén trở về. Nếu như hệ thống có hình tượng, hiện tại nó đại khái là một cái tử khí trạng thái. Ngu Hạnh cảm giác được bên hông mình dao găm lay động một chút, đại khái là Diệp Thanh đang cười. Tắm rửa thời điểm Ngô Hạnh đem dao găm ngắn ngủi nhận được trong mặt nạ, thay xong quần áo lại ngay lập tức đem ra, tại có người khác thời điểm, Diệp Thanh tồn tại cảm rất thấp, an tĩnh phảng phất không tồn tại, ngay cả dao găm tự mang khói xanh đều bị Diệp Thanh có ý áp chế thành mắt thường khó phân biệt trình độ, cũng liền thấy được Ngô Hạnh chọc hệ thống thời điểm sẽ cho ra một điểm phản ứng. Tóm lại, Ngô Hạnh chiêu này ngoài trận này suy diễn quy tắc đoán trước, hệ thống liền muốn để bọn hắn đi tìm chìa khóa mở cửa, tăng thêm một điểm cầm tới công cụ độ khó, đều bị cái này không nghe lời ra hỏa cho pha trộn. Không nghe lời Ngô Hạnh mới không muốn quản hệ thống bố trí. Dị hóa tuyến vốn là một cái thích tìm quy tắc lỗ thủng tuyến đường, tới một mức độ nào đó nói, Ngô Hạnh là cái phi thường điển hình dị hóa tuyến suy diễn giả. Hắn tại những người khác trông mòn con mắt bên trong túi đầu mân mê 20 giây, liền nghe cùng cụt một phen, khóa mở. Hoang Bạch hưng phấn vỗ tay một cái, "Oa, thế mà thật có thể, lợi hại à, ta có chút thích ngươi Hạnh." Huệ cũng cười một chút, "Còn là ngươi đi vào trước đi. Dù sao cửa đều là Ngô Hạnh mở, đem gian phòng số tặng cho Ngô Hạnh không gì đáng trách." Ngô Hạnh cũng không từ chối, hảo hảo thu hồi dây kẽm, đẩy ra trưng bày phòng cửa. Kết quả vừa đi vào, tại một vùng tăm tối bên trong, một đôi tinh hồng con mắt xuất hiện tại trước mắt hắn. "Xin phép nghỉ." "Bị cảm, đầu thất ngất, viết không đến, xin phép nghỉ một ngày, các bằng hữu không cần chờ hôm nay đổi mới a." Mặt dễ thương. "Thích Hoang Đường suy diễn trò chơi xin mọi người cất giữ, Hoang Đường suy diễn trò chơi đổi mới tốc độ nhất nhanh." Chương 181, Alins địa ngục, 10 năm, hàng triển lãm. Chương 44, Alins địa ngục, 10 năm, hàng triển lãm. Cơ hồ là tại thoáng nhìn kia hồng quang trong nháy mắt, Ngô Hạnh liền dùng một loại người khác khó có thể lý giải được tốc độ hướng phía sau cửa vừa lui. Sau lưng dán sát vào tường, đem bên hông treo mặt nạ chọc trên mặt. Tăng Lai bọn người chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trên mặt một trận gió, sau đó Ngô Hạnh liền theo cửa ra vào di chuyển ra đến bên ngoài, còn đem mặt nạ mang lên trên. Ở đây trong mấy người tâm không hẹn mà cùng hiện ra một phen cảm thán. Thật nhanh. Hạnh gia hỏa này nguyên lai tốc độ biến thái như vậy sao? Lâu dài đi lại ở trong nguy hiểm suy diễn giả nhóm ngay lập tức nghĩ đến, nếu như Hạnh dùng loại tốc độ này làm đánh lén, bọn họ có thể né tránh sao? Hay là, bọn họ có thể tới kịp sử dụng tế phẩm sao? Mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng bọn hắn đều không thể không thừa nhận, trừ phi là luôn luôn đặt ở phía ngoài, có thể tự động có hiệu lực phòng ngự tính tế phẩm, bằng không bọn hắn cái gì cũng không kịp cầm. Kinh ngạc cùng mơ hồ kiêng kỵ rất nhanh bị ba người che giấu, Hoang Bạch khẩn trương nắm mặt nạ của mình, giống như tùy thời chuẩn bị mang lên bình thường, "Thế nào? Không có việc gì?" Ngô Hạnh khẽ cười một tiếng. Hắn nhớ lại một chút, lấy phản ứng của hắn tốc độ, không biết con mắt có thể hay không bị phán định vì nhìn thấy hắn, chủ yếu hắn đại ý, không nghĩ tới cái này tầm mắt sẽ đột ngột xuất hiện ở đây. Đây là Alins cùng khoản con mắt. Hắn đã bị suy diễn hệ thống khuyên bảo qua, đừng để Alins nhận ra hắn, nếu không hậu quả sẽ không quá mỹ diệu. Lâu đài cổ bên ngoài bầu trời có một cái cỡ lớn con mắt, trong pháo đài cổ, trừ Alins bản tôn, Ngô Hạnh còn không có nhìn thấy qua mặt khác tương tự gì đó, không khỏi buông lòng cảnh giác. Kết quả Alins ngay tại trưng bày phòng thả niềm vui bất ngờ cho hắn. Huệ đi đến nhìn thoáng qua, kia con mắt tốt nhìn con mắt, là Alins. Trong đầu của hắn một sợi dây bị xúc động, lại nói, "No, không thể nói là Alins. Bởi vì Alins con mắt sẽ không phát sáng." Đôi mắt này hiện ra hừng quang, phảng phất tại không tiếng động thiếu đốt, trừ cái đó ra, còn có một loại máy móc đặc hữu cảm giác cứng ngắc, vừa nhìn liền biết là giả, lại cùng thật giống nhau dọa người. Nhất là kia như có như không nhìn chăm chú cảm giác, thật làm cho người hoài nghi Alins liền ngồi tại cái nào đó không bị phát hiện trong gian phòng, thông qua đôi này giả con mắt nhìn xem mọi người. Thế nhưng là còn chưa tới 10 giờ, Alins cũng không phải là quỷ vật trận doanh, hành tại sao phải mang mặt nạ đâu? Huệ tâm tư chuyển động ở giữa, Ngô Hạnh đã mang tốt mặt nạ, một lần nữa đi vào. Hắn hệ thống bảng bên trên xuất hiện 1 phút đồng hồ đếm ngược, trừ cái đó ra khắp nơi hòa bình. Cặp mắt kia cũng không có làm cái gì, Ngô Hạnh cũng không từ đó cảm nhận được cái gì ác ý. Hẳn là tránh khỏi. Ngô Hạnh tâm lý thầm nghĩ. Hắn vừa rồi xem như bạo phát ra cỗ thân thể này bây giờ có thể vận dụng nhất nhanh tốc độ phản ứng, nói một cách khác, chính là mặt của hắn vẫn không có thể tại tinh hồng trong mắt thành tượng liền biến mất. Cứ như vậy, Alins cũng không xác định thấy được tâm tâm niệm niệm kẻ ăn cắp, hẳn là liền sẽ không giết tới gây chuyện. Gặp Ngô Hạnh một lần nữa đi vào, ba người khác cũng đuổi theo, Huệ thuần thục mò tới trên vách tường đèn thủy tinh chớp mở, ba một phen, trưng bày phòng rơi vào một mảnh ám tử sắc sáng ngời. Căn này trưng bày phòng thập phần trống trải, hai bên dùng từng cái độc lập lồng thủy tinh lộ ra được đồ cất giữ. Đồ cất giữ về sau trên kệ thì bày biện một ít không bằng đồ cất giữ quý giá như vậy lão vật, tỉ như bị gỉ chung nhỏ, bình đồng, cái tàu cùng không biết triều đại nào tiền cổ tệ, cây châm lửa liền sen lẫn trong đó. Cặp kia phát ra ánh sáng con mắt là đồ cất giữ một trong số đó, bị đặt ở trên nệm êm, bên ngoài che đậy hình vuông thủy tinh, chính đối cửa, vô luận ai đến đều có thể thu hết vào mắt. Ngô Hạnh đi ra phía trước, cùng con mắt tới cái đối mặt. "Hạnh a, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tăng Lai một bên tại trên kệ tìm kiếm cây châm lửa thân ảnh một bên hỏi. Đột nhiên đeo mặt nạ, khẳng định là phát hiện cái gì, có thể Hạnh không có nhắc nhở bọn họ cũng mang, thuyết minh sự tình không nhằm vào bọn họ. Trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng vì lý do an toàn, Tăng Lai quyết định hỏi thăm rõ ràng. Ngô Hạnh tạm thời không có trả lời, mà là yên lặng đem lồng thủy tinh nâng lên, bắt lấy hai viên máy móc con mắt. Dùng nệm êm bao vây lại, vứt bỏ nơi hẻo lánh bên trong. Làm xong cái này hắn mới nói, "Alins con mắt khả năng tồn tại ở đụng phải một chỗ, nhìn thấy tốt nhất hủy đi, nếu không 10 giờ tối về sau bọn chúng liền sẽ trở thành Alins bắt chúng ta tọa độ." "Không chỉ như vậy đi." Huệ như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ giống như Tằng Lai, bất quá Tằng Lai không tốt nói thẳng, hắn cái này từ trước đến nay lãnh đạm người liền không đồng dạng. Hắn hỏi, ngươi tại tránh né Alin tầm mắt, chẳng lẽ ngươi chính là triệu tập người? Hắn mặc dù dùng chính là câu nghi vấn, nhưng mà giọng nói thập phần chắc chắn. Tám cái suy diễn giả cùng nhau tiến vào Alin lâu đài cổ, muốn nói có ai đặc thù cùng Alin có khác qua các, cũng chỉ có thể là trải qua Alin nhạc viên một, không phiên bản triệu tập người. Liên quan tới triệu tập người đến tột cùng là từ trên một cái phiên bản sống sót, còn là hoàn toàn không có đặc thù, vừa vặn bởi vì cơ duyên xảo hợp mà mở ra mới Alin địa ngục, cái này một điểm tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán qua. Thằng Lai hướng ngu hạnh nhìn lại, phát hiện ngu hạnh cũng không phủ nhận. Khá lắm, nguyên lai là ngươi triệu tập. Trong bọn hắn tâm, cái này triệu tập người biết tin tức nhất định là nhiều nhất, nếu như triệu tập người nguyện ý đứng ra thuyết minh nội dung, như vậy đối mọi người tỷ lệ sống sót nhất định rất có cống hiến. Có thể cái này đương nhiên chỉ là một loại lý tưởng kết quả, dẫn đến triệu tập người ẩn trốn đi nguyên nhân nhiều lắm, không nghĩ tới, hiện tại triệu tập người tựa hồ liền đứng tại trước mặt bọn hắn, thậm chí cùng bọn hắn lập trường giống nhau. Kinh hỉ nhiều hơn kinh ngạc. Ngu hạnh nghĩ nghĩ, cái này tựa hồ không có gì tốt giấu giếm. Dù sao Hàn Tâm Di cùng Hàn Chí Dũng đều biết là hắn mở suy diễn, lại nói cho một chút mấy cái này không có ác ý người, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hắn nhân tiện nói, đúng, là ta. Nhưng là Alins địa ngục cùng Alins nhạc viên bố cục cách chơi hoàn toàn khác biệt, ta cũng không có bao nhiêu ưu thế, hơn nữa bởi vì một ít nguyên nhân. Alins không muốn nhìn thấy ta. Cho nên tại nàng có thể nhìn thấy địa phương, ta cần mặt nạ. Tàng Lai tại trên kệ tìm được cây châm lửa, ước lượng một chút, nếu dạng này, kia tạm thời không có gì có thể nói, có rảnh ta có thể tâm sự, nhưng là hiện tại. Tìm tới chiếu sáng công cụ. Ta đi tầng 5 đi. Có lẽ là lo lắng ngu hạnh có không tiện nói cho người khác biết gì đó, hắn phi thường chi kỷ rời đi chủ đề. Huệ trầm mặc một chút, cũng cảm thấy bây giờ không phải là hỏi cái này chút thời cơ tốt nhất, thế là tăng hắng một cái, "Tốt, cây châm lửa thay các ngươi lấy được, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi, ta cùng Hoang Bạch đi tìm cầu thang, các ngươi đi lấy chìa khóa." Thành. Thằng Lai tầm mắt tại trên kệ tuần sát một vòng, ngoài miệng đáp ứng. Hoang Bạch sửa sang đuôi ngựa, đi theo Huệ đi ra, trước khi đi mắt to nhiều hứng thú nhìn ngu hạnh một chút. Ngu hạnh cũng xem xét nàng một chút, theo trong mắt nàng đọc được nồng đậm hứng thú. Ngu hạnh giống như nhận lấy thêm vào chú ý. Trưng bày phòng mặc dù trống trải, nhưng là ngu hạnh cùng Tằng Lai không có lập tức đi. Dù sao cũng là hệ thống nhận chứng cần chìa khóa mới có thể tiến nhập địa phương. Mặc dù bọn họ cũng không có nghe hệ thống nói, nhưng là nơi này hiển nhiên có lưu lại một loại nào đó manh mối. Thậm chí Alins đều lưu lại một đôi mắt ở đây giám thị, đủ để thấy trưng bày phòng tầm quan trọng. Cho nên bọn họ muốn tìm một tìm, nơi này có hay không lưu lại đặc thù vật phẩm. Ngu hạnh một cái thủy tinh nhìn sang. Phát hiện bên trong để đó đều là hắn không nhận ra niên đại sự vật, rất có thể không thuộc cho trong hiện thực bất kỳ một cái triều đại nào cùng địa khu. Ở trong đó có mấy chương thư tịch tàn trang, chữ viết đã mơ hồ không chịu nổi, một chút cũng phân biệt không ra. Phía dưới dùng chữ Hán giới thiệu. Đến từ Ít Vu sư tùy bút, ghi chép chính mình hậu duệ hấp thu nhân loại linh hồn thất bại chuyện ngu xuẩn, không biết hắn tại sao phải đem chuyện này viết xuống đến, chẳng lẽ là vì trào phúng hậu đại sao? Hắn lông mày nhíu lại, từ đó cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc. Cái kế tiếp trong tủ kiếng gì đó cũng kém không nhiều. Chỉ là trang trên chân nhiễm lên một tia cháy đen. Đến từ còn sống sót tiểu nữ hài nhật ký, tại bị cứu ra về sau, nàng khóc nói nhìn thấy tỷ tỷ của mình còn tại trên lầu bồi hồi, thế nhưng là các đại nhân đều thương hại nhìn xem nàng. Kỳ quái, không có người khác thấy được tỷ tỷ sao? Tại một trang này tàn trang bên cạnh trong tủ kiếng, thả một cái hư rồi tiểu thạch điêu. Ngu hạnh tới gần, khép mắt quan sát một chút thạch điêu hạ văn tự giới thiệu. Đây là một tòa bị điêu khắc hỏng nhân ngư thạch điêu, cái đuôi chỗ thiếu hụt tốt một khối lớn, đã không thể lấy ra chế tác nghệ phẩm. Coi nó bị xem như rác rưởi ném ở một bên. Nhìn xem tinh xảo mặt khác thạch điêu được trưng bày tại trên quầy bán, có thể hay không không cam tâm đâu. Thạch điêu. Ngu hạnh nghĩ đến tòa này trong pháo đài cổ xuất hiện tỷ lệ thập phần cao pho tượng nhóm. Không chỉ có như thế, tờ thứ nhất tàn trang nhường hắn nhớ tới trong lồng ác mộng bên trong cái kia nhốt Enchổ Vu sư, trang thứ hai tàn trang cũng khiến cho hắn nghĩ đến người gào khóc. Hắn liên tưởng năng lực tưởng tượng không tệ, lập tức quay đầu tìm kiếm có hay không thấu kính chờ hàng triển lãm, quả nhiên nhường hắn tìm tới một cái. Vỡ vụn mảnh thủy tinh, nó sẽ không còn trở lại đã từng thuộc về tinh mỹ gương trang điểm đi qua. Chủ nhân a chủ nhân. Nhìn xem người trong kính, ngươi sẽ không ấy nay sao? Quả nhiên có. Ngu hạnh nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Tàng Lai lực chú ý tại trên kệ, lúc này nghe thấy thanh âm của hắn, quay đầu hỏi, thế nào? Ngu hạnh tùy ý chỉ một chỉ nói, trong tủ kiếng gì đó, hẳn là cùng chúng ta tám cái du khách có quan hệ, ám hiệu chúng ta qua lại trải qua, không giới hạn trong suy diễn cùng hiện thực, cũng không hạn số lượng. Đang tìm thấu kính thời điểm, hắn còn nhìn thấy một cái quen thuộc trống rông ống tiêm, giống như từng tại sở nghiên cứu bên trong đâm vào hắn làn da bên trong loại kia. Tàng Lai xoạt xoạt xoạt chạy tới, lần lượt nhìn một lần. Ra người mặt, cắt tiết hầu nhật ký, nhuốm máu bản trải chờ một chút, mỗi một cái tựa hồ cũng có thể tìm tới đối ứng. Hình như là thật. Trừ cái đó ra, pho tượng cùng ngộng cảnh nguyên tố cũng xuất hiện rất rõ ràng. Chúng ta bây giờ gặp gỡ qua người gào khóc, hoán thi nghiên cứu viên, vượt sâu huyết trận, người gãy cổ, nghe nói qua bạn tốt cùng trong tủ treo quần áo cái kia quỷ vật, còn kém hai cái. Tàng Lai nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nhìn trong ngăn tủ gì đó, đoán còn lại hai cái, một cái là pho tượng tương quan, một cái là ngộng cảnh tương quan, thật hợp lý đi. Ngu hạnh phụ họa, hợp lý. Hàn Chí Dũng xưng hô là ngạ quỷ. Khúc Hàm Thanh nói qua, năng lực của hắn cùng mộng tương quan, trùng hợp phù hợp. Chẳng qua nếu như Tằng Lai nói như vậy, liên đại diện hắn đối ứng quỷ vật đã xuất hiện qua. ngươi đối ứng quỷ vật là thế nào? Tàng Lai không nghĩ tới Ngu Hạnh hỏi được trực tiếp như vậy, nghĩ lại, về sau muốn hợp tác, sớm muộn là phải biết. Hắn cười cười, người gào khóc. Ngu Hạnh đối đáp án này có một chút bất ngờ, kia không liền nói rõ, Tàng Lai đối ứng quỷ vật là tất cả mọi người gặp phải cái thứ nhất quỷ vật sao? Lúc ấy người gào khóc lần lượt gõ cửa, rời đi về sau, Tàng Lai biểu hiện được rất bình thường, một chút cũng nhìn không ra mới từ không cách nào phản kháng quỷ vật trong tay sống sót dáng vẻ. Ngu Hạnh biểu hiện được thập phần kính nể, không hổ là đại lão. Tàng Lai khoát khoát tay, một mặt kiêu ngạo, không có gì, không có gì. Dừng một chút, Tàng Lai hỏi lại, ngươi đâu? Hoán thi nghiên cứu viên. Tàng Lai, khá lắm, ngươi diễn kỹ cũng không tệ, ta cứ thế không nhìn ra ngươi đối cái kia đại tang thi có bất kỳ một điểm sợ hãi. Lẫn nhau giao cái cuối cùng, Ngu Hạnh lại đối trên kệ sự vật đảo qua đi. Giá đỡ bày khắp một mặt tường, ngược lại là không có trong tủ kiếng hàng triển lãm đồng dạng có ý nghĩa, hắn nhìn một lúc lâu cũng không phát hiện cái gì đặc biệt. Nơi này, ngươi đến xem. Bên kia, Tàng Lai thì theo nơi hẻo lánh bên trong túm ra một vật. Ngu Hạnh đi qua, trong không khí đột nhiên truyền đến một cỗ mùi khét lẹt. Hắn cúi đầu xuống, thấy được Tàng Lai trong tay nâng cái than cốc đồng dạng tối om gì đó, một vệt còn cọ xuống tới một tầng cho đen. Cháy rủi. Hắn ngồi xuống, dùng tay chỉ chọc chọc, lập tức biết vì cái gì Tàng Lai muốn đơn độc đem nó lấy ra. Theo hiện thực chuyển trận đến hoang đường thế giới thời điểm, bay lên ở trên bầu trời đều là cho tàn, mà mây trên trời cũng đang thiêu đốt, bất luận nhìn thế nào, á linh địa ngục cùng hỏa đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tàng Lai sợ hắn kinh nghiệm không đủ, chuyển động trong tay này nọ, nhắc nhở, vật này có bị hỏa đốt dấu vết, phân hóa cấp trong khi suy diễn, rất ít xuất hiện vô dụng dị thường sự vật, một khi phát hiện liền muốn hảo hảo suy nghĩ nó đại biểu ý nghĩa. Thứ này nhìn không ra nguyên trạng, thật là bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi. Ngu Hạnh hướng về phía giá đỡ lại nhìn hai mắt, bình tĩnh nói, nói không chừng là đang nhắc nhở chúng ta, không nên quên thiêu đốt cùng á linh địa ngục quan hệ, cái này thêm vào phía trước chuyển trận nhắc nhở, đã rất rõ ràng tại nói cho suy diễn giảm một loại nào đó tin tức. Bọn họ đứng dậy, lại tìm tìm, xác định chỉ có cái này một cái bị đốt cháy khét gì đó về sau, Tàng Lai đưa nó sủi tại trong túi, mang theo cây châm lửa liền hướng trưng bày bên ngoài đi đến. Không sai biệt lắm nên đi tầng 5. Ngu Hạnh đã được đến chiếm lĩnh gian phòng thành công nhắc nhở, đứng tại trưng bày cửa quán một bên, tay hắn khoác lên trên cửa quay đầu nhìn đồng dạng. Kỳ thật đây không phải là hắn lần thứ nhất tiến vào trưng bày quán chỗ như vậy. Tại sáng tỏ dưới ánh đèn, Ngu Hạnh trong thoáng chốc coi là chính mình đi tới hiện thực cái nào đó phòng trưng bày bên trong, chính theo dòng người chạy về phía trước chen, máy móc đi, hoàn thành lên xe đi ngủ xuống xe cũng cấm chụp ảnh quá trình, tại mỗi một cái khối mặt thủy tinh phía trước ngừng chân một lát, sau đó lại bị gạt ra hướng về phía trước. Ngẫu nhiên, hắn còn có thể chú ý tới người hướng dẫn thao thao bất tuyệt, bất quá cụ thể nói cái gì hắn không nhớ nổi một chút nào, chỉ nhớ rõ từng kiện có tuổi cảm giác hàng triển lãm theo trước mắt lướt qua. Nhớ mang mang hắn lúc ấy tâm tình thật không tốt, nhưng là vẫn đi đến toàn bộ hành trình, mặt đen tươi đi ra. Sau đó có người tại bên cạnh hắn cười, nói thật giống như là, thế nào, nhìn xem vui vẻ sao? Hạnh, nghĩ cái gì đâu? Tàng Lai tại Ngu Hạnh trước mắt lung lay tay, bừng tỉnh đột nhiên dừng ở tại chỗ Ngu Hạnh. Ngu Hạnh đem mặt nạ hái xuống, vuốt vuốt mi tâm, trả lời, không có gì. Chương 182, Alin địa ngục, 16, người đứng đắn ai viết nhật ký a? Chương 45, Alin địa ngục, 16, người đứng đắn ai viết nhật ký a? Cho bụi lẳng lặng nghỉ lại tại tối tăm không ánh mặt trời hành lang bên trong, không có người nhớ kỹ bọn chúng lúc nào tồn tại, lại tại lúc nào bị một trận gió không để ý chút nào cuốn đi. Lâu đài cổ tráng lệ cùng khắp nơi lóe ra bảo thạch quang huy đều cùng tầng 5 không có cái gì quan hệ, nó hắc ám, phong bế, cây kim rơi cũng nghe tiếng, ngăn cách tại khiến người hít thở không thông ngột ngạt bên trong, lâu dài không thấy một tia sáng. Ngẫu nhiên đánh vỡ yên tĩnh, chỉ có thể là không biết cái góc nào bên trong nhỏ giọt xuống đậm đặc giọt máu, tại thời gian trôi qua bên trong khô cạn, lưu lại một điểm nhìn không ra nguyên trạng ấn ký. Hôm nay khác nhau, tại mơ hồ thời gian trong pháo đài cổ, có người không chỉ một lần đặt chân nơi này. Kèm theo nhẹ nhàng cấp tốc lại hơi có vẻ phân loạn tiếng bước chân, cửa thang lầu xuất hiện hai cái có hình người hình dáng. Màu đỏ điểm sáng trong bóng đêm mịt mờ thiêu đốt, sáng tắt khó phân biệt.